Chu Tử Dương như vậy nam hài tử, cho dù chẳng qua là khi một đêm bạn trai, không đứa bé cũng là đổ xô vào, hết lần này tới lần khác gặp cha, lại bắt đầu tự cam đoạ lạc. Cũng không biết có cái nào đứa bé sẽ đi cứu vãn hắn. Nếu như không là lão nương muốn tốt nghiệp, nói cái gì cũng phải đem hắn ăn. Ngụy Hữu Dung bạn cùng phòng, một bên thảo luận ngu Chu Tử Dương vừa nói. Sông mực, cầm bút. Ngụy Hữu Dung tại trong nhà trọ luyện tập bút chữ, trên một tờ giấy, viết nhưng là tâm tĩnh như nước bốn chữ. Càng mưa càng lớn nữa à? Tiếp tục như vậy nữa, không biết tiểu học đệ không được. Bạn cùng phòng tại lẩm bẩm. Ngụy Hữu Dung nhắc lên Lang Hảo, nhỏ một giọt mực, lại có đúng lúc hay không rơi vào tâm chữ phía trên. Tâm, không tính. Ngụy Hữu Dung thở dài một cái. Bạn bè cùng phòng còn đang nghị luận không lâu sau nữa sẽ phải tốt nghiệp. Ai, đại học sinh hoạt liền như vậy kết thúc đây. Đúng vậy. Thấy 4 năm đại học tựa hồ cái gì chuyện cũng không làm. Phòng trường đại học về sau, tiểu lại cũng không thời gian. Bạn bè cùng phòng giễu ra giễu rít thanh âm để cho Ngụy Hữu Dung nhấc bút lên, vô luận như thế nào cũng không cách nào an tâm. Cuối cùng, thu hồi bút, cầm lên đặt ở chính mình mép giường ô giấy dầu. Hữu Dung, vũ lớn như vậy, ngươi đi đâu vậy? Có bạn cùng phòng nhìn thấy Ngụy Hữu Dung cầm dù, hiếu kỳ hỏi. Ngụy Hữu Dung trên mặt biểu không thấy buồn vui, mặc một bộ chất hán phục áo ngoài, phối hợp trong trang áo lót, cuộn tròn lấy tóc, nghe bạn cùng phòng câu hỏi, nhàn nhạt nói, ta đi ra ngoài một chút. Ra ngoài? Đi đâu? Ngụy Hữu Dung không để ý tới bạn cùng phòng, vẫn ra nhà trọ. Bạn cùng phòng nháy mắt một cái, hôm nay Ngụy Hữu Dung tựa hồ có chút không giống nhau. Hữu Dung mỗi lần đều như vậy được rồi, ai, ngươi mau nhìn, có cái đứa bé đi rồi. Chạm hướng gì? Đây là người nào hả? Lúc này Đào Tiểu Phi đã đến sân banh, rơi nhìn từ xa, không thấy rõ Đào Tiểu Phi bộ dáng, thế nhưng trăm nhân hạ nhất song trưởng đủ để chứng minh cái này đứa bé dáng dấp không tệ. Chu Tử Dương chuyện, mấy ngày nay mọi người đều biết, muốn cùng Chu Tử Dương biểu lộ quá nhiều người, nhưng cũng không phải là toàn bộ đứa bé đều lớn như vậy mật, chung quy có Giang Duyệt Châu Ngọc ở phía trước, không, có Giang Duyệt rất xinh đẹp, thế nào khả năng tại Chu Tử Dương trước mặt múa dịu trước cửa lỗ ban. Chẳng huống gì, trực tiếp ôm lên đi rồi. Quá bình thường. Cho ta cũng ôm. Sinh nhà trọ đài một đám đứa bé đang xem kịch, lại thấy tại trong mưa, Đào Tiểu Phi trực tiếp từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương, sâu sắc bạch. Tại sao? Ngươi nếu có thể cùng Giang Duyệt chung một chỗ, bằng cái gì không thể cùng ta chung một chỗ? Ta điểm nào không bằng Giang Duyệt? Đào Tiểu Phi ánh mắt hồng hồng hỏi. Chu Tử Dương yên lặng không nói một lời, hồi lâu mới mở miệng nói, diễn đàn thu âm là ngươi phát chứ? Đào Tiểu Phi sững sờ, lập tức giải thích, ta đó là vì ngươi, ta là muốn báo thù cho ngươi. Thật? Chu Tử Dương cười lạnh một tiếng. Đào Tiểu Phi khóc ánh mắt đỏ, ôm Chu Tử Dương không muốn buông tay, thừa nhận mình ghen tị Giang Duyệt, thế nhưng thích Chu Tử Dương là thực sự, chỉ là không cam lòng, tại sao Giang Duyệt có thể nắm giữ những thứ này, không thể nắm giữ? Chỉ cần ngươi làm bạn trai ta về sau cái gì đều không biết làm, ngươi không thích chuyện ta có thể thay đổi, ngươi lại không thể cho ta một cơ hội. Đào Tiểu Phi điềm đạm đáng yêu nói. Tại Đào Tiểu Phi trong nhận thức biết, Chu Tử Dương là hết sức tốt đuổi theo, thời cấp 3, Giang Duyệt cơ bản không phí mảy may sức lực liền đuổi kịp Chu Tử Dương, cho nên Đào Tiểu Phi thấy, chỉ cần Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay, như vậy sẽ cùng với chính mình. Đào Tiểu Phi nói, thả ra thu âm, thật chỉ là vì trả thù Giang Duyệt, là mình không quý trọng ngươi. Nước mưa dính Đào Tiểu Phi tóc, Đào Tiểu Phi khóc cùng Chu Tử Dương nói, nếu không nhiều, chỉ là muốn Chu Tử Dương. Hiện tại Giang Duyệt đều đã đi làm đại minh tinh, kia tại sao Chu Tử Dương không thể cho mình? Ôm Chu Tử Dương, nhất định phải Chu Tử Dương làm chính mình bạn trai, đây là đối với Chu Tử Dương thích, cũng là một loại chấp niệm, một loại Giang Duyệt nắm giữ đồ vật muốn cướp tới chấp niệm. Trong lòng có thể sẽ muốn, chỉ cần có được Chu Tử Dương, vậy thì nhất định sẽ so với Giang Duyệt cường, nghĩ đến chính mình trở lại trước, Giang Duyệt vì Chu Tử Dương khóc sướt mướt dáng vẻ. Đào Tiểu Phi âm thầm xin thề, nhất định phải tại Giang Duyệt trước khi tới đem Chu Tử Dương đoạt lại. Nhưng mà Chu Tử Dương nhưng cũng không có mình muốn như vậy tốt đuổi theo. Chu Tử Dương kiếm Đào Tiểu Phi trói buộc, mặt lạnh nói, ta không thích ngươi. Tại sao? Không có hữu vi cái gì, ta chính là không thích ngươi, ngươi có thể đi. Chu Tử Dương nói như đinh chém sắt. Nhưng mà Đào Tiểu Phi nhưng dị thường cố chấp, liền như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, suy nghĩ một chút, nếu không ngươi trước để cho ta làm ngươi bằng hữu, chờ ngươi có thích người, chúng ta tùy thời có thể tách ra. Chu Tử Dương sững sốt một chút. Giang Duyệt có thể cho ngươi, ta toàn bộ có thể cho ngươi. Đào Tiểu Phi kiên định nhìn Chu Tử Dương. Đã không cần ngươi nữa, ngươi tại sao không thử một chút người khác? Đào Tiểu Phi thấy Chu Tử Dương không nói lời nào, cho là Chu Tử Dương trong lòng còn có Giang Duyệt. Giang Duyệt không đau lòng Chu Tử Dương, nhưng là có lòng người đau a. Ngươi trời mưa chơi bóng rổ, vạn nhất xuất làm sao đây? Ngươi tiểu làm coi ta là làm tạm thời bằng hữu cũng tốt, làm ta cầu ngươi, ngươi cùng ta chung một chỗ đi. Đào Tiểu Phi vừa nói, nắm Chu Tử Dương hai tay, rất thành khẩn nói. Nhìn Đào Tiểu Phi kia thành khẩn bộ dáng, Chu Tử Dương trầm mặc. Bọn học sinh vẫn còn trên đài xem của vui. Ngươi tốt, này có thể so với phim truyền hình màu hơn nhiều. Đào Tiểu Phi cái bộ dáng này, Chu Tử Dương thật sự là không tốt lại nói cái gì lời gắt, thế nhưng hắn xác thực đối với Đào Tiểu Phi không có cái gì tốt hắn kiếm Đào Tiểu Phi tay. Đào Tiểu Phi nghi nhìn Chu Tử Dương, không hiểu rốt cuộc là tại sao. Ta có thích người. Chu Tử Dương nói. Lúc này Ngụy Hữu Dung vừa vặn đi tới sân bóng rổ, vốn là ra nhà trọ thời điểm, Ngụy Hữu Dung thủy chung là không chậm, từ đầu tới cuối duy trì lấy đoan trang bộ dáng. Đi tới cửa túc xá, che dù, có chút nhấc lên không dài bảy, bước từ từ tại kéo dài mùa mưa. Nước mưa từ ô giấy dầu khe hạ xuống. Ngụy Hữu Dung từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã, thế nhưng trong lúc vô tình, bước chân nhưng là không nhịn được thêm nhanh thêm mấy phần. Tiếp qua 2 tháng liền rời trường rồi. Có chút tiếc đây. Đúng vậy, thấy cái gì cũng không có trải qua, tựa hồ trong nháy mắt liền tốt nghiệp. Một hồi cũng không có nói, liên điện ảnh chưa từng nhìn. Nếu quả thật muốn tìm một cái nam hải tử đi trải qua mà nói, Ngụy Hữu Dung suy nghĩ, bước chân nhưng là không nhịn được càng lúc càng nhanh. tâm tĩnh như nước. Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Hữu Dung từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm tĩnh như nước đoan trang, tựa hồ đúng như bình tĩnh mặt hồ bình thường, cho dù gặp được lại lớn chuyện, cũng bất quá là nổi lên một điểm gợn sóng, sau đó tiện tiếp tục khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà từ lúc Chu Tử Dương tới, hết thảy đều thay đổi. Gặp qua Chu Tử Dương bất cần đời, gặp qua Chu Tử Dương nghiêm túc phụ trách, cũng đã gặp Chu Tử Dương chân thành. Nghiên trước sau như một nhanh mã dương phàm, muốn dùng lý tưởng tỷ tạ niệm đụng hiện thực băng sơn, muốn sản đạ, muốn rực rỡ, muốn xôn xao. Suy nghĩ Chu Tử Dương ở trên đài gióng giạc dáng vẻ, Ngụy Hữu Dung không thể kiên trì được nữa, bước chân càng lúc càng nhanh. Năm đó không chịu gả gió xuân, tự dưng lại bị gió thu lầm. Khuyên quân mặc tiếp kim sợi, khuyên quân tiếc lấy thâm niên. Tốt nghiệp đại học về sau, chính mình hội nghe theo trong nhà an bài, trở về kinh thành tìm một phần 9H đi 5H về làm việc, mỗi ngày soảng xính vô vi trải qua, thậm chí có thể sẽ dần dần thế tục. Thế nhưng ở nơi này thời khắc tối hậu, Ngụy Hữu Dung cuối cùng không nghĩ tại bỏ qua. Vừa mới bắt đầu là đi tới, nhưng là Ngụy Hữu Dung tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, thậm chí đi tới sân bóng rổ thời điểm, Ngụy Hữu Dung đã có một chút hơi thở. Đã muốn rất rõ ràng, lần đi trải qua nhiều năm, hẳn là lương thần cảnh vô dụng, tiện lại có ngàn loại phong. Càng cùng người nào nói, Ngụy Hữu Dung có chút tức lấy, đi tới sân banh một bên, thả chậm bước chân. Còn không có đang mong đợi sau đó chuyện, chiếu mi mắt nhưng là Chu Tử Dương cùng một cái khác đứa bé chung một chỗ. Đứa bé bạch bề ngoài, chăm nhăn xuống, ngọc thon dài. Cầm lấy Chu Tử Dương tay, ở bên kia chân ý thiết tỏ tình. Thấy như vậy một màn, nguyên bản đã rất sâu Ngụy Hữu Dung, vào giờ khắc này, trong lòng tất cả đều là thất lạc. Trong ngọc lâu đài cao khóa, tình rượu màn che buông xuống. Ngụy Hữu Dung chống giữ một miếng dầu cây dù, một lam hán phục, liền như vậy tĩnh tĩnh đứng ở sân bóng rổ bên cạnh, nhìn trong sân bóng Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi. Ồ, đây chẳng phải là Hữu Dung a? Chửi thêm một tiếng. Đây chẳng phải là Hữu Dung học tỷ? Không phải là đặc biệt đi tìm Chu Tử Dương chứ? Không thể nào, đoạn thời gian trước ta còn nhìn đến Chu Tử Dương đưa về nhà trọ, muôn không biết. Ta tạo. Sức lực. Ngụy Hữu Dung nguyên bản tồn tại lòng tràn đầy mà nói, phải đi cùng Chu Tử Dương nói. Nhưng mà, hòa rơi người độc lập. Thời Vũ Yến Sophie, tỷ bà trên cung nói tương tư. Lúc đó Minh Nguyệt tại, tàng chiếu áng mây về. Nhìn trên cầu trường Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi, đánh ô giấy dầu Ngụy Hữu Dung, cuối cùng cũng chẳng qua là ứ ứ thở dài. Ta có bằng hữu. Không có khả năng, ngươi mới cùng Giang Duyệt chia tay. Ngươi bằng hữu là ai? Ừ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 227, Ngụy Hữu Dung nụ hôn đầu. Ấm áp vũ tình phong ban đầu phá đông, liễu lông mày má, đã thấy động xuân tâm. Tháng 6 vũ tích tí tách, tẩy địch toàn bộ sân trường. Bờ sông Dương liễu đông đưa. Trong sân trường không có người nào, chỉ có Ngụy Hữu Dung, chống giữ một miếng dầu cây dù. Tinh tinh đứng ở sân banh một bên, nhìn trên cầu trường Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi, không khỏi u u thở dài. Say thơ tình người nào cùng chung, lệ dung tàn phấn hoa điền nặng. Rõ ràng đã quyết định được rồi hết thảy, nhưng là khi nhìn đến Chu Tử Dương cùng khác cô gái chung một chỗ, cuối cùng toàn bộ nhất thời nóng nao ý tưởng bị một chậu nước lạnh tưới. Khả năng hết thảy đều là tốt nhất an bài chứ. Ngụy Hữu Dung không biết mình là không phải thích Chu Tử Dương, thế nhưng đang cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm, Ngụy Hữu Dung đúng là vui mừng. Theo mới bắt đầu gặp phải phía sau dần dần hiểu, trước lo nỗi lo của thiên hạ, hôm sau xuống vui vẻ mà vui vẻ. Cái này nhỏ hơn mình 2 tuổi người tuổi trẻ, không biết lúc nào sớm chạy tới Ngụy Hữu Dung trong lòng. Tại Ngụy Hữu Dung xem ra, Chu Tử Dương trong mắt là có ánh sáng, hắn là muốn đi làm một cái thay đổi cái thế giới này người, hơn nữa vì đó cố gắng, không là người khác như vậy, nói xung nói hai câu bạch thoại. Vì Bách Thảo Viên, Chu Tử Dương ném vào sắp tới 4 triệu, hơn nữa cự tuyệt một ít tư bản tham gia, thậm chí không tiếc bán nhà cửa. Chu Tử Dương nói, quá sớm để cho tư bản tham gia, chỉ bất quá sẽ để cho gia giáo học sinh trở thành tư bản nô lệ. Tại về điểm này, Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương đúng là chân tâm thật ý đang vì học sinh cân nhắc, chân chính ngồi vào tiên thiên xuống chi lo. Cho nên Ngụy Hữu Dung thưởng thức hắn, nghĩ đến lần đó cũng là mùa mưa, Chu Tử Dương cứ như vậy, chống giữ một cái dù đưa chính mình trở về nhà trọ, trên đường Chu Tử Dương bả vai đã bị nước mưa làm ướt. Cũng chính là khi đó, Ngụy Hữu Dung động lòng. Mới vừa rồi Ngụy Hữu Dung tại viết chữ thời điểm, bạn cùng phòng nói Chu Tử Dương đang đánh bóng rổ, càng mưa càng lớn, thế nhưng Chu Tử Dương cũng chưa đi ý tứ, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng hội cảm mạo. Vào thời khắc ấy, mực xâm nhiễm rồi dày lớn, Ngụy Hữu Dung không hiểu, ta là Chu Tử Dương hội bởi vì một nữ nhân mà lãng phí chính mình. Lại càng không biết tại sao trong lòng mình hội cảm thấy khổ sở. Dưới mắt nhìn Chu Tử Dương đã có lựa chọn, Ngụy Hữu Dung không do dự nữa, hơi cúi đầu dự định cứ như vậy lặng lẽ thối lui ra. Mà cũng vừa lúc đó, Chu Tử Dương chú ý tới bên cạnh Ngụy Hữu Dung. Chu Tử Dương nói, ta có thích người. Là ai? Đào Tiểu Phi chất vấn. Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói, vẫn vứt bỏ bóng rổ, hướng Ngụy Hữu Dung chạy đi. Lúc này Ngụy Hữu Dung nhưng là đã quay đầu chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương lại đột nhiên tới, dắt Ngụy Hữu Dung trắng non nu gì. Ngụy Hữu Dung sững sờ, không hiểu ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương. Mưa vẫn đang rơi, sân bóng rổ phụ cận trồng lấy cây liễu, theo gió tung bay. Nữ sinh túc xá bên trong, nhàn rỗi không chuyện gì các cô gái vẫn còn tại ban công nhìn náo nhiệt. Chửi thêm một tiếng, Chu Tử Dương cùng Hữu Dung học tỷ. Thiệt giả? Niên đại tôn kịch, nàng thích hắn, hắn thích nàng. Cái kia là nghệ thuật học viện Đào Tiểu Phi chứ? Cũng là một danh nhân, thật là lợi hại. Nghệ thuật viện giáo đều là nhân tài. Y miệng. Xem thật kỹ hí. Tại Ngụy Hữu Dung còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Chu Tử Dương giắt Ngụy Hữu Dung tay, hắn rất nghiêm túc nói cho Đào Tiểu Phi, ta có thích người, ngươi có thể đi được chưa? Đào Tiểu Phi có chút sững sờ, nhìn Ngụy Hữu Dung kia một trương không tranh quyền thế dung nhan, Đào Tiểu Phi hồ nghi lại nhìn một chút Chu Tử Dương, nàng có chút không cẩn thận. Kim Lăng Đại học Hữu Dung học tỷ, tại toàn bộ đại học thành cũng là rất có danh tiếng, một thân cổ trang ăn mặc, cho dù không nghĩ Hữu danh cũng không được, không thể không nói, Ngụy Hữu Dung thật có một loại gì thế độc lập mỹ nhân khí chất, cảm giác phàm nhân liền căn bản không xứng với nàng, nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ ra cái dạng gì Nam Hải sẽ cùng nàng nói yêu thương. Lần này ngươi hài lòng chưa? Đi thôi, coi như ta không cùng Giang Duyệt chung một chỗ, ta cũng sẽ không thích ngươi. Chu Tử Dương nói với Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi khóc, nàng vẫn không thể lý giải, tại sao Chu Tử Dương không muốn lựa chọn chính mình, nàng nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, phẫn hận nói, ta không tin. Ta không tin các ngươi nói yêu thương, ngươi tại gạt ta có đúng hay không? Ngươi và Giang Duyệt vừa mới chia tay, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy nói yêu thương, ngươi nhất định là tại gạt ta. Đào Tiểu Phi nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. Chu Tử Dương rất không nói gì, hắn nói, cái này có gì không tin, tay đều dắt đến cùng nhau, còn có cái gì không tin? Chẳng lẽ còn cho ngươi hôn môi? Đào Tiểu Phi không nói, cứ như vậy ú nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, ta không có lý do gì tới cùng ngươi chứng minh gì đó. Đào Tiểu Phi vẫn không nói lời nào, rất cố chấp nhìn Chu Tử Dương. Chẳng biết tại sao, Chu Tử Dương lẩm bẩm một tiếng, quay đầu muốn kéo Ngụy Hữu Dung rời đi. Lúc này Ngụy Hữu Dung cũng coi là thấy rõ trước mắt tình trạng, trước mắt cô gái này tựa hồ rất cố chấp thích Chu Tử Dương, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng cũng không thích nàng. Chu Tử Dương giúp Ngụy Hữu Dung cầm lấy ô giấy dầu chống giữ, muốn kéo Ngụy Hữu Dung rời đi. Ngụy Hữu Dung nhìn một chút ở bên kia dùng ghen tị và hoài nghi ánh mắt nhìn mình Đào Tiểu Phi, lại nhìn một chút bên cạnh mình Chu Tử Dương. Mặc kệ hắn, chúng ta đi. Chu Tử Dương nhận lấy ô giấy dầu nói. Ngụy Hữu Dung liền nhìn như vậy gần trong gang tấc Chu Tử Dương, nói cái gì cũng không nói, đưa ra chính mình trắng non thon dài nu gì, bưng lấy rồi Chu Tử Dương gương mặt, có chút nhón chân lên. Cây dù đi mưa che ở hai người bộ dáng, tại nữ sinh túc xá trên lầu mọi người chỉ thấy Ngụy Hữu Dung hướng về Chu Tử Dương, nhìn tiếp đến dù xuống hai người thân ảnh đang từ từ đến gần. Chửi thêm một tiếng. Chẳng huống gì? Mẹ, Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương ở cùng một chỗ. Khôi hài chứ? Kim Lăng Đại học đệ nhất tài nữ học tỷ, bị một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới ngâm. Mẹ hắn ta không tiếp thụ nổi. Lúc này Chu Tử Dương ngây ngẩn, không thể tin được nhìn Ngụy Hữu Dung. Chuồn chuồn lướt nước bình thường. Loại xúc cảm này rất kỳ diệu, mềm mại, nhưng lại có chút lạnh giá. Nếm chút liền ngừng lại, Chu Tử Dương thậm chí đều không có phản ứng kịp, đã kết thúc. Ngụy Hữu Dung xoay người, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Đào Tiểu Phi, hỏi, lần này tin sao? Đào Tiểu Phi há miệng, muốn nói chút gì, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được, nàng khóc, nàng hỏi, Chu Tử Dương, ngươi liền đáng ghét như vậy ta sao? Lúc này Chu Tử Dương chỉ có thể im lặng. Đào Tiểu Phi khóc tiếng lớn hơn. Ngụy Hữu Dung rất tự nhiên vén lên Chu Tử Dương cánh tay, như vậy công khai mang theo Chu Tử Dương rời đi. Khiếp sợ. Nam đại đệ nhất tài nữ Ngụy Hữu Dung cùng đại nhất giáo thảo Chu Tử Dương sân bóng rổ cảm xúc mạnh mẽ ôm hôn. Mẹ, Chu Tử Dương không phải là bị nam nghệ trà xanh quan sao? Gõ bên trong sao? Quá giả đi, bên này vừa chia tay bên kia liền đem tiểu nữ lừa chạy rồi, ta có lý do hoài nghi là một hồi dự mưu. Giả, tuyệt đối là giả. Quá cầu huyết, nam nghệ đệ nhất kỹ nữ Đào Tiểu Phi biểu lộ. Nam đại học sinh hội hội trưởng Hoành Đao đái, ta cảm giác ta thế giới quan đã lang loạn. Nhiều năm về sau, Bách Thảo Viên trở thành internet nổi danh công ty lớn về sau, có người trêu ghẹo nói, Bách Thảo Viên thành công, coi như người sáng lập Chu Tử Dương thành công rất vĩ, không phải nói hắn kỹ thuật lợi hại dường nào, cũng không phải nói hắn biết bao hội kinh doanh, mà là bản thân hắn tin bên lề, liền đủ nuôi toàn bộ Bách Thảo Viên giáo khu thảo luận. Chu Tử Dương chỉ là một bình bình không có gì lạ nam hải tử, thậm chí cũng không tính là minh tinh, nhưng mà hắn bắt quái, theo Bách Thảo Viên quyết trường, theo Tiên Lâm Đại học thành, đến Giang Ninh Đại học thành, trên căn bản chỉ có là dùng Bách Thảo Viên địa phương, cũng sẽ ở thảo luận Chu Tử Dương bắt quái. Đầu tiên là bị bạn gái trước vứt bỏ, sau đó lại lấy tia chớp tốc độ ôm mỹ nhân về, bắt quái là một tên tiếp theo một tên. Đào Tiểu Phi sự tình cũng được một chuyện tiếu lâm, lúc đầu bởi vì một ít bắt quái, Đào Tiểu Phi vốn là nổi danh một lần, lần này tại trong mưa biểu lộ càng làm cho nàng lửa lớn đặc biệt hỏa. Thảo, thật cho chúng ta nam nghệ mất mặt, đều đã như vậy, thế nào còn không biết xấu hổ như vậy. Nghe nói nàng là Chu Tử Dương cao trung đồng học, ban đầu nàng trước thích Chu Tử Dương, sau đó là Giang Duyệt Hoành Đao đái. Thế giả? Nhất định là thật à, chính nàng nói, hơn nữa lần trước sự tình đều là Chu Tử Dương đang giúp nàng, nàng thích Chu Tử Dương cũng chuyện đương nhiên. Con mẹ nó, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chính nàng ghi danh rồi cái Bách Thảo Viên tài khoản. Lúc này Đào Tiểu Phi đã hoàn toàn nảy sinh ác độc, nàng đã cái gì cũng không có, nàng chính là thích Chu Tử Dương, nàng có lỗi gì? Ra ánh sáng thu âm không nên chứ? Giang Duyệt đều đã thật xin lỗi Chu Tử Dương rồi hả? Vậy mình dựa vào cái gì không thể ra ánh sáng? Phía sau nàng tại Bách Thảo Viên xã khu cũng thừa nhận, chính là mình thu âm, bởi vì nàng cảm thấy như vậy Giang Duyệt không xứng với Chu Tử Dương, dựa vào cái gì nàng và Chu Tử Dương nói yêu thương? Chính mình so với Giang Duyệt sai ở nơi nào? Có người ở phía dưới bình luận, thu âm thì không đúng. Đúng vậy, ngươi và Giang Duyệt vẫn là hảo tỉ muội, đương thời ngươi náo sở căng đan thời điểm, vẫn là Giang Duyệt giúp ngươi đánh người, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể phía sau cắm đao. Một đám người hướng về phía Đào Tiểu Phi dùng ngòi bút làm vũ khí, Đào Tiểu Phi đang làm người làm việc phương diện đúng là có vấn đề, đương thời tại trên mạng thấy nàng cùng Chu Tử Dương biểu lộ video cũng cảm giác nữ nhân này làm việc không chỗ nói. Chu Tử Dương như thế nào đi nữa cũng là nàng hảo tỉ muội bạn trai cũ, kết quả ngươi này quang minh chính đại biểu lộ, còn làm khó nhìn như vậy, cho ai đều cảm thấy ngươi buồn nôn. Vốn là đang lo không có địa phương chửi ngươi, kết quả chính ngươi ghi danh một cái tài khoản, đó không phải là tìm mắng sao? Đối mặt mọi người chửi rủa, Đào Tiểu Phi đã sớm coi nhẹ rồi, nàng lại không phải lần thứ nhất bị người khác mắng, lần trước là hiểu lầm, thế nhưng lần này, Đào Tiểu Phi không một chút nào hối hận, người khác nói nàng làm việc không chỗ nói. Đào Tiểu Phi hồi phục là, yêu một người vốn chính là ích kỷ. Thậm chí đem cá tính ký tên cũng đổi thành rồi danh tự này, lâu này, ngược lại có người bội phục lên Đào Tiểu Phi, chung quy người bình thường cũng không làm được đến mức này. Giang Duyệt ở bên kia làm khép kín kiểu huấn luyện, bình thường rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, thế nhưng kể từ khi biết có Bách Thảo Viên tồn tại về sau, Giang Duyệt sẽ đi thăm. Khi nàng nhìn thấy Chu Tử Dương gần đây biến hóa về sau, đau lòng không được, còn có chính là Bách Thảo Viên cấm chỉ đàm luận Giang Duyệt sự tình, chuyện này bị tất cả mọi người nổ nước bọn. Mọi người cảm thấy Chu Tử Dương người này nhất định chính là đại hoan loại, người ta đều đem ngươi bỏ rơi, ngươi lại còn suy nghĩ người dám hộ ra, ngươi đây không phải là liếm chó bên trong liếm chó sao, còn có cái gì trời mưa chơi bóng rổ gì đó. Giang Duyệt đến cùng có cái gì tốt, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Nhìn đến Chu Tử Dương đối với chính mình làm giống loại, Giang Duyệt là một bên nhìn một bên rơi lệ, nàng đau lòng không được, đều do chính mình, là mình không được, chính mình thì không nên làm cái gì minh tinh. Thật ra đứng đầu bắt đầu thời điểm, Giang Duyệt liền muốn qua, tại Bách Thảo Viên diễn đàn phát một giải thích nói mình tại phỏng vấn đã nói đều là giả, mình và Chu Tử Dương vẫn còn nói yêu thương. Thế nhưng như vậy lại vi phạm công ty ước định, như vậy không được, như vậy cũng không được, Giang Duyệt thật không muốn lại đi làm tài tử rồi, nàng chỉ muốn nhanh lên một chút trở về cùng Chu Tử Dương giải thích rõ, nhưng là Hàn Oánh lại nói bây giờ đi về cũng không kịp rồi, hơn nữa còn có 500 vạn hiệp ước, tối thiểu ngươi muốn chụp xong một bộ phim, đem tiền kiếm lời ngươi mới có thể trở về đi. Mà lại nói chưa chắc đến lúc đó ngươi liền chân hỏa, internet là không có trí nhớ, chờ ngươi phát hỏa về sau, ngươi toàn bộ hắc liệu đều không dùng, đến lúc đó ngươi sẽ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ khẳng định không có người ngăn trở. Ngươi bây giờ phải làm, chính là thật tốt học giỏi biểu diễn. Không phải để cho Đào Tiểu Phi trở về giúp ngươi cùng Chu Tử Dương giải thích sao? Đúng rồi, Đào Tiểu Phi không cho ngươi hồi phục. Trước Đào Tiểu Phi trở về thời điểm, Giang Duyệt đúng là lòng tràn đầy đang mong đợi Đào Tiểu Phi có thể giúp chính mình giải thích rõ, nhưng là từ lúc Đào Tiểu Phi sau này trở về, hai người giống như là đột nhiên cắt đứt liên lạc giống nhau, gọi điện thoại cho Đào Tiểu Phi, phát hiện mình lại bị Đào Tiểu Phi kéo đen rồi hả? Tiếp lấy diễn đàn chẳng biết tại sao tuân ra thu âm, lúc này, Giang Duyệt là hoàn toàn bối rối, nàng tự cảm thấy mình đối với Đào Tiểu Phi không kém, thế nhưng Đào Tiểu Phi tại sao phải như vậy đối với chính mình? Tiếp lấy chính là Đào Tiểu Phi công khai tỏ tình, còn nói thời cấp 3 là Giang Duyệt hành đao đoạt ái, nếu không Chu Tử Dương chính là bạn trai nàng. Càng xem Đào Tiểu Phi phát thiệp mời, Giang Duyệt thì càng lên cơn giận dữ. Mà dưới mắt nàng nhưng cái gì cũng làm không được, Hàn Ánh còn tại đằng kia một bên an ủi Giang Duyệt muốn ổn định, nhưng là loại tình huống này, nàng làm sao có thể ổn được. Mắt nhìn thấy không người địa phương, Giang Duyệt trực tiếp chạy, một người ngồi lấy máy bay trở về Kim Lăng rồi, nàng muốn tận mặt cùng Chu Tử Dương giải thích rõ. Mà dưới mắt Chu Tử Dương vẫn còn có chút lúng túng sự tình. Sự tình còn muốn theo cái kia trời mưa nói đến, Ngụy Hữu Dung ôm Chu Tử Dương cánh tay rời đi. Đi suốt thật là xa, đến trà sữa tiệm, vũ vẫn còn tiếp tục xuống, thế nhưng đã nhỏ rất nhiều. Sau cơn mưa không khí phá lệ thanh tĩnh, lá cây thanh thúy ướt át, nước mưa từ ngói vụn khe hở chảy xuống. Ngụy Hữu Dung thu hồi dù, hai người đối diện mà coi. Lúc này Chu Tử Dương xấu hổ, cũng không muốn gì đó địch lên rồi, mới vừa rồi Ngụy Hữu Dung kia một cái hôn sắc thực ứng phó không kịp, cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái như vậy lạnh lẽo cô quạnh nữ hải lại đột nhiên tự mình. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Chu Tử Dương lúng túng nói. Ừm. Lúc này hai người liền ở dưới mái hiên, bên ngoài vũ vẫn còn lộc cộc đi theo dưới mái hiên lưu lại. Màu xanh biếc xanh trồng, xếp thanh tiết xanh biếc từ xa đến gần, Ngụy Hữu Dung cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn Chu Tử Dương. Trong lúc nhất thời Chu Tử Dương không biết nên nói cái gì, ta cho ngươi rót ly trà sữa chứ? Vừa nói, Chu Tử Dương liền muốn vào nhà. Ngụy Hữu Dung ở sau lưng nhìn Chu Tử Dương, đột nhiên nói, ta thích ngươi. Sáu để bên ngoài mà nói sáu. Nói thật, gần đây mấy chương viết rất không hài lòng, không có viết ra ta nghĩ muốn cảm giác, thế nhưng sửa lại mấy bản, vẫn là không được. Phải nói vỡ nhất định là không có bật, bởi vì bây giờ còn là có dàn ý, không vượt ra ngoài dàn ý, thế nhưng viết xong huyên di về sau, viết nữa khác luôn cảm thấy hết thể trở nên kẻ nhạt vô vị rồi. Chương 228, thống thi hàm tới Kim Lăng rồi. Chu Tử Dương cho là mình nghe lầm, xoay người một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Hữu Dung. Lại thấy Ngụy Hữu Dung vẫn là một mặt bình tĩnh, có chút ngẩng đầu, nhìn Chu Tử Dương, trên mặt căn bản không thấy một điểm xấu hổ vẫn là lộ ra vẻ gì khác, nàng liền nhìn như vậy Chu Tử Dương, rất nghiêm túc bộ dáng. Nhìn đến như vậy Ngụy Hữu Dung, Chu Tử Dương ngẩn người một chút, lập tức cười nói, "Ngạch, ta mới vừa rồi thật giống như huyễn tính chứ? Ngươi không nói gì chứ? Ta nói ta thích ngươi." Ngụy Hữu Dung rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thành thật mà nói, Chu Tử Dương theo đời trước đến đời này, có quá nhiều nữ hài hướng hắn biểu lộ, thế nhưng hắn cho tới bây giờ không có muốn có một ngày, Ngụy Hữu Dung sẽ đối với chính mình biểu lộ. Mà Ngụy Hữu Dung từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, nàng suy nghĩ một chút, chủ động đưa tay, cầm qua Chu Tử Dương tay, trắng nõn nu di bởi vì trời mưa nguyên nhân, cảm giác có chút lạnh lùng, ngược lại có chút băng thanh ngọc khiết cảm giác. Ngụy Hữu Dung nắm Chu Tử Dương tay nói, "Quên nàng, có thể không?" Đó là một cái tốt đẹp mùa mưa, nước mưa mơ hồ hai người thân ảnh, đối với Ngụy Hữu Dung tới nói, cái này hồi ức là tốt đẹp, thế nhưng tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm tình, nàng đương thời nói chuyện chẳng qua là bật thốt lên, thậm chí Ngụy Hữu Dung chưa từng nghĩ tới hội vào lúc này nói ra như vậy nói. Thế nhưng tựa hồ lại vừa là hợp tình hợp lý, thân đều thân, trong nhà trọ toàn bộ nữ hải đều nhìn đây, đây nếu là không ở cùng nhau, vậy đoán chừng là rất khó thu chẳng. Thật ra theo tiếp cận thời điểm, Chu Tử Dương thì nên biết Ngụy Hữu Dung tâm ý. Do dự một chút, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn đem Ngụy Hữu Dung ôm được trong ngực, ở nơi này ôn lương mùa mưa, Chu Tử Dương ôm lấy mặc lấy hán phục Ngụy Hữu Dung. Tiếp xúc gần gũi, còn có thể cảm nhận được Ngụy Hữu Dung tên hàm nghĩa. Mà Ngụy Hữu Dung tại bị Chu Tử Dương ôm đến trong ngực về sau, khóe miệng mới khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ, chẳng biết tại sao, quỷ thần xui khiến, vượt qua tất cả mọi người dự liệu, nhưng là vừa là hợp tình hợp lý, tin tức rất nhanh thì truyền đi. Thậm chí để lại Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt sự tình, đối với chuyện này, toàn bộ bát quái đều không phải là bát quái rồi. Xa khu nghị luận đều là khe nằm, Hữu Dung học tỷ vậy mà cùng Chu Tử Dương ở cùng một chỗ. Quả thực mẹ hắn ngay chó, đánh chết ta cũng không tin. Ta cảm giác mẹ hắn trước chia tay chính là âm mưu, không nghĩ tới Chu Tử Dương người này ẩn núp sâu như vậy. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời thành trường học danh nhân, từ chính tại nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp mở, hắn đây mẫu thân trạng muốn gì? Trước mặt vẫn cùng Giang Duyệt yêu chết đi sống lại, sau một cước mẹ hắn trực tiếp cùng Ngụy Hữu Dung ở cùng một chỗ. Từ chính một mực tiêu bảng là, nhìn Giang Duyệt chính là cái loại này bất tam bất tứ xú nha đầu, nhìn bạn gái mình Phương Tình biết bao tiêu chí, biết bao nhu thuận. Nhưng bây giờ thì sao, Phương Tình tại Ngụy Hữu Dung trước mặt chính là một muội muội. Ngụy Hữu Dung mới thật sự là đoan trang phong khoáng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra là Ngụy Hữu Dung bạn trai hội là hình dáng gì. Thế nhưng Chu Tử Dương làm Ngụy Hữu Dung bạn trai về sau, tựa hồ cũng không có cái gì không tưởng tượng ra sự tình, Chu Tử Dương thay đổi dĩ vãng chán trưởng, cùng Ngụy Hữu Dung hợp tác càng thêm thân mật chặt chẽ. Cũng đúng như Trầm Bội Bội từng nói, hai cái này Bách Thảo Viên người sáng lập nếu như chung một chỗ mà nói, có thể gia tăng rất nhiều đề tài. Hai người cùng bình thường sân trường tình nhân giống nhau, hội cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, sau đó Chu Tử Dương giờ học thời điểm, Ngụy Hữu Dung sẽ tới các loại Chu Tử Dương. Ngụy Hữu Dung cũng không phải mỗi ngày đều sẽ mặc hán phục, nàng tình cờ cũng sẽ mặc chút quần áo thông thường, tỉ như đơn giản một chút tơ sợi, vốn là rộng thùng thình tơ sợi, thế nhưng mặc ở Ngụy Hữu Dung trên người, càng giống như là một kiện bó sát người tơ sợi, mặc một bộ tơ sợi, vẽ tinh xảo mi trang điểm, bất kể mặc quần áo gì, Ngụy Hữu Dung đều có một loại thanh tân thoát tục mùi vị. Hôm nay buổi sáng giờ học, Chu Tử Dương thật sớm đi tới phòng học. Mẹ kiếp, hôm nay gặp quỷ, lão Chu tới sớm như vậy. Từ Chính nhìn đến trong phòng học ngồi lấy Chu Tử Dương, lẩm bẩm một câu. Trịnh Can ngược lại là có thể lý giải, toát miệng nói, cái này kêu là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Từ Chính tùy tiện ngồi vào Chu Tử Dương bên cạnh, thần bí khó lường hỏi, lão Chu, nói thật, thành thật khai báo, có phải hay không sớm liền bắt đầu rồi? Thứ gì? Chu Tử Dương một bộ nghe không hiểu hắn nói hình dáng gì, Từ Chính nói, bớt làm bộ, có phải hay không đã sớm minh tu sát đạo, ám độ trần thương rồi hả? Ngay tại Từ Chính trò chuyện chính hài lòng thời điểm, bên cạnh Tôn Tử hò khan hai tiếng. Từ Chính không nghe ra Tôn Tử ý tứ, tiếp tục tại bên kia hỏi Chu Tử Dương, nói mau, cùng Ngụy học tỷ bắt đầu bao lâu? Từ Chính mập mờ hỏi. Khục khục. Tôn Tử vẫn còn ho khan, thế nhưng Từ Chính căn bản không nghe, cho đến Ngụy Hữu Dung mở miệng quấy rầy một hồi. À, Từ Chính phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Hữu Dung, Từ Chính sợ hết hồn, người tốt, Ngụy học tỷ lúc nào tới? Nhắc tới cũng kỳ quái, toàn trường học sinh tựa hồ đối với cái này Ngụy học tỷ tựa hồ cũng là lại kính vừa sợ. Từ Chính căn bản chưa từng nghĩ Ngụy Hữu Dung hội xuất hiện ở nơi này, nhìn đến Ngụy Hữu Dung khi đi tới sau sợ đến đều thiếu chút nữa theo trên ghế đầu té xuống đi. Hắn một cái như vậy đại nam hải, liền Phương Tình đều sợ người, lại làm sao có thể không kính nể Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung không để ý Từ Chính quất bách, chỉ là hỏi một câu, có thể để cho một hồi sao? Ngạch ngạch, ngươi mời, xin mời. Từ Chính tranh thủ thời gian để cho tòa, quả thực là gặp quỷ, mẹ hắn, Ngụy Hữu Dung vậy mà đến buổi Chu Tử Dương giờ học. Trình Can ở bên kia cười trộm, nhìn ngươi kia như gấu, một bộ không có từng va chạm xã hội dáng vẻ. Không chỉ là Từ Chính, bạn học cùng lớp khi nhìn đến Ngụy Hữu Dung lúc đi vào sau, đều là ngẩn người một chút, cái này lạnh lẽo cô quản học tỷ, loại trừ tại mở đại hội thời điểm thấy qua, thời điểm khác căn bản không thấy được. Ngụy Hữu Dung dung mạo rất tiêu chí, mặc một bộ tơ sợi, một món màu xanh nhạt cao bồi quần dài, mặc như vậy giả trang càng có thể làm nổi bật lên nàng yêu kiều vóc người. Nàng rất tự nhiên ngồi vào Chu Tử Dương bên người, phục bồi Chu Tử Dương giờ học. Chu Tử Dương hiếu kỳ nói, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Hữu Dung nói, ta buổi sáng không có lớp, đến buổi ngươi. Ngậy. Chu Tử Dương cười một tiếng, trong lúc nhất thời vẫn là không tiếp thụ nổi, mặc dù hắn cùng Ngụy Hữu Dung đã bắt đầu nói yêu thương, thế nhưng Ngụy Hữu Dung tựa hồ không có lộ ra rất ưa thích chính mình, thậm chí Chu Tử Dương có một loại nàng khả năng chỉ là đang an ủi mình dáng vẻ. Ngụy Hữu Dung biểu hiện quá lạnh tĩnh, cho nên cho dù là nói yêu thương, hai người đều là tôn trọng nhau. Giống như là hiện tại, Ngụy Hữu Dung nói đến theo chính mình giờ học, nhưng nhìn nàng mang theo một sấp văn kiện bộ dáng, cảm giác lại vừa là tới làm việc, theo chính mình chỉ là thuận tiện. Ngụy Hữu Dung xuất hiện ở trong phòng học, đã khiến cho quá nhiều người chú ý. Cố Nhã cùng bạn bè cùng phòng đi vào, nhìn đến ngồi ở Chu Tử Dương bên cạnh Ngụy Hữu Dung, trên mặt không khỏi dần hiện ra một tia thất lạc, hiện tại toàn trường đều biết Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương ở cùng một chỗ, vào lúc này Cố Nhã có chút hối hận, thật ra nàng hẳn là sớm một chút biểu lộ, nhưng là nàng quá sợ, nàng cảm giác mình không có Giang Duyệt ưu tú, sợ hãi Chu Tử Dương hội cự tuyệt mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương cùng Ngụy học tỷ chung một chỗ, chính mình hẳn là hài lòng mới là, chung quy Ngụy học tỷ ưu tú như vậy, hai người chung một chỗ hẳn là trời đất tạo nên. Các bạn học đều đang nghị luận đột nhiên xuất hiện ở trong phòng học Ngụy Hữu Dung, Chu Tử Dương tiểu thanh nói cho Ngụy Hữu Dung, thật ra ngươi có thể không dùng qua đến, đi trà sữa tiệm chờ ta không phải tốt hơn. Ngụy Hữu Dung yên lặng không để ý đến Chu Tử Dương. Ngay tại Chu Tử Dương cho là Ngụy Hữu Dung chuyên tâm viết văn kiện thời điểm, Ngụy Hữu Dung đột nhiên nói một câu, ta nhớ ngươi. Thật ra cùng Ngụy Hữu Dung như vậy nữ hài nói yêu thương, thật là không có ý nghĩa, cũng khó trách người khác không nghĩ ra cái dạng gì người sẽ cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ, bởi vì hai người tựa hồ rất khó thân mật. Giống như là bình thường tình nhân giống nhau, đi học chung, cùng nhau ăn cơm, sau đó tình cờ đi dạo một chút thao trường, Chu Tử Dương đặc biệt cho Giang Duyệt mua chó lông vàng, kết quả Giang Duyệt tổng cộng liền gặp mặt một lần. Đại đa số thời điểm đều là Ngụy Hữu Dung tại mang, hiện tại Ngụy Hữu Dung lên làm Chu Tử Dương bạn gái, Ngụy Hữu Dung cũng coi là chính thức thành tiểu kim mao mẫu thân. Tiểu kim lông dài được thật nhanh, trong nháy mắt đều 3 tháng, dáng dấp đều có điểm trưởng thành kim mao bộ dáng, mỗi ngày đi theo Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung sau lưng ngoắc đôi ba, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nói chuyện phiếm, sau đó cùng nhau tại trà sữa tiệm làm việc. Trong nháy mắt đã là cuối tháng 6, cùng Địch Huyên tách ra có 3 cái tuần lễ, có một số việc, thời gian dài tiện phai nhạt, Địch Huyên vẫn không có liên lạc Chu Tử Dương, Chu Tử Dương tiện không có lại đi tìm Địch Huyên. Có lúc cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ thời điểm, Chu Tử Dương muốn thật ra như vậy cũng rất tốt, Ngụy Hữu Dung mặc dù an tĩnh không thú vị một ít, thế nhưng tối thiểu không sẽ cho mình tìm nhiều phiền toái như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Duyệt xác thực không thích hợp làm bạn gái, bởi vì nàng tính cách ở nơi này đã định trước sẽ cho mình thêm rất nhiều phiền toái, như bây giờ là tốt nhất. Ngụy Hữu Dung là rất tốt hiền nội trợ, tất cả mọi chuyện nàng đều cho an bài rõ ràng bạch bạch, Bách Thảo Viên cuối cùng tiến vào quỹ đạo, tiếp theo chính là tạo thế, đầu tư bỏ vốn. Chiếm lĩnh toàn bộ Kim Lăng sinh viên, ghi danh ra giáo phần mềm học sinh đã vượt qua rồi 10.000 người, mỗi ngày sôi nổi ra giáo gia đình cũng có tam thiên nhà. Nói cách khác, Chu Tử Dương mỗi tháng có 90.000 đồng tiền thu vào sổ, vừa vặn có thể duy trì thu chi thăng bằng. Tiếp theo chính là phải tìm được Bách Thảo Viên doanh lợi điểm, khởi mở quảng cáo nghiệp vụ, mở mang tiểu du hí, những thứ này đều là doanh lợi điểm. Thành thật mà nói, nếu như Chu Tử Dương nguyện ý chém đứt Bách Thảo Viên rườm rà khảo hạch chế độ, thế nhưng thật ra rất nhiều người nguyện ý cho Chu Tử Dương đầu tư, thế nhưng đáng tiếc, Chu Tử Dương chính là không muốn chém đứt khảo hạch chế độ. Cho nên từ đầu đến cuối, cũng không có ai đi cho Chu Tử Dương đầu tư bỏ vốn. Đánh giá giá trị vẫn là 20 triệu, thế nhưng chân chính muốn cho Chu Tử Dương người đầu tư cũng rất ít, quảng cáo nghiệp vụ cùng một ít bắt chước chép lại tiểu du hí, căn bản không đủ để chống đỡ bọn họ lưu lượng. Hiện tại trọng yếu là Chu Tử Dương có biện pháp gì, có thể bỏ đi ra giáo phần mềm cái này máy đốt tiền, một lần nữa tìm một cái kiếm tiền đường đi, chỉ có như vậy, mọi người mới nguyện ý cho Chu Tử Dương đầu tư. Ra giáo phần mềm rất tốt, thậm chí đều cho quan phương điểm danh biểu dương rồi, Chu Tử Dương một câu kia lý tưởng tỷ tạ niệm càng bị báo chí nhà nước thu nhận. Nhưng mà trên thực tế nhưng là không người đụng, bị điểm tên phần mềm, ai dám đụng? Trừ phi Chu Tử Dương nguyện ý bán mà nói cũng đơn giản, 1.000 vạn, trực tiếp bỏ túi mua. Chu Tử Dương lại không chịu bán. Kia cũng chỉ có một người chống, hiện tại Chu Tử Dương mới vừa chiếm lĩnh toàn bộ Kim Lăng sinh viên thị trường, người sử dụng số người đại khái tại chừng 200.000. Vì thuận theo thị trường, Bách Thảo Viên xã khu bắt đầu chuyển hình, ra giáo phần mềm cùng xã khu hoàn toàn tách ra, ra giáo phần mềm hoàn toàn làm ra giáo, xã khu thì bắt đầu chuyển hướng giải trí hóa, bước đầu tiên hướng về cả nước, đối với cả nước sinh viên cởi mở, thế nhưng thu hoạch quá nhỏ, đầu năm nay, mỗi một địa phương đều có làm xã khu. Nam Phương siêu cấp thời khóa biểu hạng mục sớm đã thức dậy, mặc dù nói không có Chu Tử Dương làm tốt, nhưng là lại có vùng này bảo vệ chính sách. Chu Tử Dương muốn tiến một bước mở rộng, vậy thì yêu cầu quả đấm sản phẩm. Giống như là cờ hài lòng nông trường, thoáng cái làm cho tất cả mọi người muốn ngừng cũng không được, như vậy không chỉ biết có khách nhà, còn sẽ có dính độ. Vì vậy, nguyên bản nói tốt làm ra giáo phần mềm, là tổ quốc xây dựng thêm gạch thêm miếng ngói Chu Tử Dương, đặc biệt thành lập một cái trò chơi tiểu tổ, bắt đầu nghiên cứu trình tự. Bách Thảo Viên đến ba vị phòng sách sao? Ba vị phòng sách là giải trí địa phương, thế nhưng Bách Thảo Viên nhưng là ngoạn địa phương. Đặc biệt ủy thác luật sư, tiêu xài một bộ phận rất nhỏ tiền ra ngoại quốc mua túi yêu quái bản quyền. Chu Tử Dương bắt đầu tự mình thiết kế tinh linh bộ dáng. Hỏa hệ tinh linh tiểu hòa hậu, tiến hóa về sau trở thành liệt diễm tinh tinh. Thủy hệ tinh linh yêu, tiến hóa thành mơ so với yêu này. Còn có thảo mộc hệ hoàng kim bố bố, tiến hóa về sau là lý dạ bố bố. Ở quốc nội xã hội, chỉ có hai loại người tiền dễ kiếm nhất, vậy thì là con nít tiền còn có nữ nhân tiền, nữ nhân tiền đã bị họ Mã trước kiếm đi, Chu Tử Dương cũng chỉ có thể kiếm một ít tiểu hài tử tiền. Lúc ban đầu xảy số là do lấy gạo công ty năm 2009 mở mang thi đấu loại trò chơi, đương thời là hiệp chế, căn bản không như thế hỏa, năm 2009 là mụ trang viên thiên hạ, đương thời không ít người đi theo chờ gì đi đánh cờ, sau đó đi hắc ám xâm lâm thu được hỏa Long Châu, xảy số là phía sau trải qua mấy lần sửa đổi, cuối cùng trực tiếp trích dẫn ngoại quốc túi yêu quái mới hỏa. Cho nên lúc đó hai nhà một mực ở kiện, phía sau thưởng túi yêu quái hơn 50 vạn xong việc. Xảy số nghiên cứu thiết kế cũng không khó, lúc ban đầu tổng cộng liền 7 đại hành tinh, mỗi một hành tinh có 3 cái cảnh tượng, qua lại biến nhiệm vụ, cũng tựu là như này một cái tiểu du hí. Kết quả kiếm lời 4 cái ức, hơn nữa tại lúc ban đầu đi ra thời điểm, dính độ là phi thường cao. Chu Tử Dương Bách Thảo Viên xã khu tiến một bước cởi mở chính là đối đại những thứ kia ra giáo bọn nhỏ cởi mở, vốn là Bách Thảo Viên hàm nghĩa chính là nghỉ ngơi cùng trường học hai không lầm, Bách Thảo Viên chính là bọn nhỏ tiêu khiển nhạc thiên mà, mở mang cái trò chơi không quá phần đi. Hơn nữa hiện tại các gia trưởng thật là tình nguyện bọn nhỏ đi Bách Thảo Viên ngoạn một ít thích trí loại tiểu du hí, sau đó lên mạng giờ học gì đó, chung quy đây là ra giáo quan phương trang ép. Bất quá phòng trường, nay một cái trò chơi một khi đi ra, mắng Chu Tử Dương thanh âm hẳn không ít. Cuối tháng 6, xảy số trò chơi tại mở mang, bất chi bất giác, đại nhất sinh hoạt cứ như vậy kết thúc, khí trời vẫn nóng bức, còn có chính là còn có 2 tuần lễ, thi vào trường cao đẳng liền bắt đầu rồi. Lúc này Kim Lăng chạm xe lửa, đầu người nhiều, coi như trưởng Giang Châu vùng châu thổ uy tín lâu năm thành thị, chạm xe lửa phun ra nuốt vào lượng kinh người, mỗi ngày đều có vô số người đi đường ở chỗ này đến trạm cùng xuất phát. Lúc này, một cái 18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, mặc một bộ đơn giản sạch sẽ áo đầm, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, cong lấy sau lưng một cái hai vai bao, đứng ở ngựa xe như nước Kim Lăng chạm xe lửa. Tống Thi Hàm là lần đầu tiên đi xa. Tô bác xe lửa lại tới Kim Lăng thời điểm muốn vòng qua cách Vách Đa, vốn là 4 giờ đường xe dĩ nhiên quẹo 8 giờ. Theo trên xe lửa xuống, nhìn trước mắt xa lạ thành thị. Là một cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà cô bé tới nói, bên trong tâm ít nhiều có chút sợ hãi cùng sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến, Chu Tử Dương hiện tại nhất định rất bất lực, chính là cần người an ủi thời điểm. Tống Thi Hàm không có từ đâu tới nhiều hơn một phần dũng khí, nàng muốn, chính mình tới, Chu Tử Dương nhất định sẽ rất kinh hỉ. Vì vậy nàng chiếu tại trên mạng tra được tuyến đường, cẩn thận từng ly từng tí tại trạm xe buýt thượng đẳng lấy xe buýt, thành phố lớn tiết tấu luôn là nhanh khiến người hoa cả mắt. Muôn hình muôn vẻ khuôn mặt lạnh lùng lại xa lạ. Tống Thi Hàm một người, liền để ý như vậy cẩn thận đứng ở trạm xe, mơ hồ, nàng cảm giác người bên cạnh tựa hồ cũng đang nhìn chính mình, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút sợ hãi. Nàng mơ hồ nghe nha đầu này nói tuấn. Nghe lời này, Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn một cái bên cạnh, lại phát hiện là hai nam nhân đang nghị luận chính mình, này không từ để cho lần đầu tiên tới thành phố lớn nữ hải thêm mấy phần sợ hãi. Chạm xe buýt lên xe, hai nam nhân chưa cùng lấy chính mình, điều này làm cho Tống Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm. Chạm xe lửa đầu tiên mặt đứng, mới vừa lên xe chính là OFF một đám người, yểu điệu Tống Thi Hàm căn bản không phản ứng kịp, bên kia chỗ ngồi nhưng là đã ngồi đầy. Bất đắc dĩ Tống Thi Hàm chỉ có đứng, tại người đẩy người trên xe buýt, Tống Thi Hàm cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, nàng nhớ tới phim truyền hình diễn ra những chuyện kia, một cái tay chống giữ lan can, một cái tay khác chính là thật chặt nắm chặt trong túi duy nhất 200 đồng tiền. Nghe nói, trên xe buýt ăn trộm nhiều vô cùng, thế nhưng không biết người nào là ăn trộm. Tống Thi Hàm len lén đánh giá trên xe mỗi một người, cảm giác tựa hồ mỗi người đều tại nhìn lén mình, luôn cảm thấy mỗi người đều có điểm giống ăn trộm. Tống Thi Hàm nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lại siết chặt mấy phần trong tay 200 đồng tiền, nàng muốn, chỉ cần là đến Kim Lăng Đại học là tốt rồi. Đến nơi đó, chính mình liền cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, đến lúc đó, Chu Tử Dương khẳng định phi thường kinh hỉ. "Chu Tử Dương, Giang Duyệt làm thương tổn ngươi, thế nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Lần này, ta nhất định sẽ một mực ở bên cạnh ngươi." Tống Thi Hàm lặng lẽ nghĩ, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 229, Tống Thi Hàm, ta nhớ ngươi. Trên thực tế, theo trạm xe lửa đến Kim Lăng Đại học là có thẳng tới xe điện ngầm, thế nhưng chưa từng tới Kim Lăng Tống Thi Hàm cũng không biết những thứ này, thậm chí ngồi xe buýt đều nhiều hơn xoay chuyển mấy cái trạm xe, cuối cùng thiếu chút nữa ngồi xe nhường đường, coi như là trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết cao đẳng học phủ, Kim Lăng Đại học trước cửa. Kim Lăng Đại học cạnh cửa bị tu phá lệ khí phái, qua lại học sinh rất nhiều, các nữ sinh hoặc là mặc lấy váy ngắn, hoặc là mặc lấy quần cụt, có phối hợp ngắn đồng tất vải tử, cũng có phối hợp ngắn đồng bạch ti tất, tóm lại, ở nơi này nóng bức tháng 6, không một không tràn đầy khí tức thanh xuân. Đây chính là Tống Thi Hàm hướng tới đại học, lúc này Tống Thi Hàm vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp ăn mặc, giống như là nhập học tân sinh, đối với đại học hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ, nhìn nơi nào đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nàng rốt cuộc đã tới Kim Lăng Đại học, đối với Chu Tử Dương nhớ nhung càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã không kịp chờ đợi cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. Vậy mà lúc này Chu Tử Dương đang cùng Ngụy Hữu Dung tại Tài Kinh học viện ngồi lấy diễn giảng, bây giờ Chu Tử Dương Bách Thảo Viên xã khu đã có 200.000 người sử dụng, nếu như không là nói Chu Tử Dương một mực kiên trì ra giáo phần mềm làm cái gì chắc cái đó, như vậy Bách Thảo Viên đã sớm bay lên, cũng chính là bởi vì ra giáo phần mềm nguyên nhân, cho nên Bách Thảo Viên phát triển chậm chạp. Kim Lăng Đại học bây giờ cùng mấy cái huynh đệ đại học đạt thành hiệp nghị, chính là chỗ này mấy cái trường học cùng nhau phát lực, đem Chu Tử Dương chế tạo thành gây dựng sự nghiệp minh tinh học sinh. Ngày này, Tài Kinh học viện để cho Chu Tử Dương đi ra nói một chút internet gây dựng sự nghiệp. Chu Tử Dương nói làm internet gây dựng sự nghiệp, trọng yếu nhất hay là dùng nhà dính độ, to lớn người sử dụng thể tựu đại biểu lấy núi vàng núi bạc, thế nhưng cũng tương tự đại biểu trách nhiệm như núi. Chu Tử Dương tại trường hợp công khai vẫn là đang giảng xã hội ý thức trách nhiệm, ngược lại không phải là Chu Tử Dương tùy tiện nói một chút, Chu Tử Dương là thực sự cảm giác mình làm đồ vật chẳng qua là một cái bình đài, là một cái trợ giúp sinh viên cùng ngoại giới xã hội nối tiếp bình đài, hắn chủ yếu mục tiêu là trợ giúp sinh viên, mà không phải nói muốn dùng sinh viên tới kiếm tiền. Chu Tử Dương này một làn sóng nói chuyện thẳng thắn nói, tự nhiên có một ít ngây thơ sinh viên tin tưởng, chủ yếu tin tưởng vẫn là những cô gái này, chính cứ gọi là nhan trị tức chính nghĩa, Chu Tử Dương dáng dấp đẹp trai như vậy, ở trên đài lên tiếng coi như kém đi nữa, bọn họ cũng mê năm mê ba đạo. Tiểu Thuệ, mau nhìn, Chu Tử Dương thật là đẹp trai. Dưới đài, một cô gái nhìn ở trên đài ô phục, thẳng thắn nói Chu Tử Dương, không nhịn được si mê nói. Mặc lấy một cái quần jean ngắn, lộ một đôi thon dài đùi đẹp Tiểu Thuệ nhưng là thập phần khinh thường nhìn một cái Chu Tử Dương, ồ. Nàng cảm thấy loại này diễn giảng rất không có ý nghĩa, rất trống. Nhưng là khi thấy diễn giả người thời điểm ngẩn người một chút, thành thật mà nói Chu Tử Dương hiện tại như vậy hỏa, Tiểu Tuệ sớm đã biết, chỉ là nàng từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng, trước mắt Chu Tử Dương vậy mà thật là chính mình biểu đệ, tại Tiểu Tuệ trong ấn tượng, Chu Tử Dương chẳng qua là cái loại này bất học vô thuật thế gia con cháu. Ỷ và phụ thân quan hệ làm sằng làm bậy, chính là người nhà nói Chu Tử Dương thi đậu Kim Lăng Đại học, Tiểu Tuệ cũng cảm thấy chẳng qua là tam bá phụ cho tìm quan hệ. Bây giờ nhìn Chu Tử Dương như mặt trời ban trưa, nói thật ra, Tiểu Tuệ không tiếp thụ nổi. Nàng không nghĩ ra, Chu Tử Dương gia đình đã tốt như vậy, tại sao hắn còn ưu tú như vậy? Cảm giác loại này người cùng mình căn bản là hai cái thế giới, cho dù là thân thích cũng sẽ không có qua lại gì, hết năm thời điểm Chu Tử Dương cũng không giống nhau không để ý tới chính mình. Tiêu Tuệ vẫn là tự biết mình, nàng mới không đi tự chuốc nhục nhã đây. Tống Thi Hàm gọi điện thoại đánh nửa ngày chưa từng người kết nối, trong lúc nhất thời có chút sợ, nàng tới Kim Lăng chẳng qua là bởi vì một bầu máu nóng, toàn bộ là bởi vì Chu Tử Dương. Chu Tử Dương Bách Thảo Viên sự tình hiện tại náo còn không lớn, chỉ có thể nói tại Kim Lăng thời điểm có một chút danh tiếng, thậm chí Chu Quốc Lương cũng không biết chuyện này. Trung Phi hắn bình thường không lên mạng, mỗi ngày đi làm không phải bận rộn, chính là cùng bằng hữu ăn cơm tụ hội, không có người cho hắn nhắc nhở một câu, hắn nhất định là sẽ không biết. Thế nhưng Tống Thi Hàm tiếp xúc hoàn cảnh thì không giống nhau, mặc dù nói là thi vào trường cao đẳng ban, thế nhưng như thế cũng sẽ buông lòng một chút, có người len lén cầm máy vi tính loạn. Sau đó nhìn đến Kim Lăng Đại học đệ nhất nam thần phát hiện là mình học trưởng, khe nằm, trực tiếp bối rối, đây không phải là Chu Tử Dương sao? Thi Hàm ngươi xem một chút cái này có phải hay không bạn trai ngươi? Đọc lại ban đồng học khi nhìn đến Chu Tử Dương thời điểm nhất thời trước tiên cùng Tống Thi Hàm chứng thực. Nhìn đến tin tức Tống Thi Hàm mới biết, nguyên lai Chu Tử Dương lợi hại như vậy. Thật là Chu Tử Dương, thật là đẹp trai a. Vì vậy Chu Tử Dương tin tức ở trường học bị lưu truyền ra, nghĩ lại công cẩn năm đó, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, vai hùng anh phát, Chu Tử Dương hiện tại chính là cái này trạng thái, thiếu niên đắc chí. Tin tức bị Quý Nguyệt Minh biết rõ, Quý Nguyệt Minh cũng là trên mặt có vẻ vàng, nhìn một chút, là ta mang qua học sinh. Về sau Quý Nguyệt Minh dạy học kiếp sống bên trong, lại có một cái giờ học buồn chán thời điểm để tài câu chuyện, các ngươi à, một cái có tiền đồ cũng không có, ta nhớ được ta không chín niên mang qua Chu Tử Dương, ngươi xem một chút người ta thật lợi hại. Tiếp lấy trường học không ít người đang chăm chú Chu Tử Dương sự tình, liên quan tới Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt sự tình cũng bị sâu đào lên. Khe nằm, đương thời ta sẽ không coi tốt bọn họ. A, ta Tử Dương học trưởng quá đáng thương, đau lòng hắn. Cuối cùng Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt sự tình đã bị hoàn chỉnh ra ánh sáng, nói Giang Duyệt hành đao đoạt ái, Chu Tử Dương nguyên phối bị Giang Duyệt khí độc lại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Tống Thi Hàm ánh mắt đã thay đổi. Tống Thi Hàm bản thân cũng là không khỏi mũi đau xót, cảm giác toàn bộ ủy khuất đều bị người khác nói đi ra, nàng lại có chút ít cảm động. Sắp đến thi vào trường cao đẳng, thế nhưng nàng căn bản không an tĩnh được, nàng cảm thấy Chu Tử Dương hiện tại đang cùng Giang Duyệt náo chia tay, chính là bất lực nhất thời điểm, chính mình phải đi an ủi Chu Tử Dương. Nhưng là còn có thi vào trường cao đẳng làm sao bây giờ? Lần trước chính là vì thi vào trường cao đẳng buông tha Chu Tử Dương, lần này nàng muốn lựa chọn lần nữa. Vì vậy trong tay nàng nắm chặt 300 đồng tiền, mua vé xe, con lấy sau lưng mẫu thân len lén một người lên xe lửa, nàng phải đi tìm Chu Tử Dương. Nhưng là bây giờ, điện thoại đều không gọi được, Tống Thi Hàm không khỏi thoáng cái che lại, toàn bộ chống đỡ vào giờ khắc này toàn bộ không có. Vừa vặn, Tôn Tử cùng Trịnh Càn còn có Từ Chính, ba người vừa nói vừa cười theo cửa trường học đi qua, Tống Thi Hàm lúc này đã luống cuống, suy nghĩ một chút, tùy tiện tìm một người, đồng học, xin hỏi, các ngươi biết rõ đại nhất triết học ban Chu Tử Dương sao? Ở bên kia nói đùa ba người nghe lời này ngẩn người một chút, nhìn lại Tống Thi Hàm, lại thấy cô bé này mặc lấy một bộ quần trắng, cả người thanh thuần làm người, mới vừa rồi bởi vì không có đả thông Chu Tử Dương điện thoại thiếu chút nữa khóc lên, hiện tại ánh mắt hồng hồng, có một bộ sở sở động lòng người cảm giác. Chu Tử Dương diễn giảng xong, vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, tiếp theo là giáo lãnh đạo tìm Chu Tử Dương nói chuyện, cười tủm tỉm đối với Chu Tử Dương làm một ít cố gắng. Ngụy Hữu Dung giống như là hiền thê lương mẫu giống nhau đem nước suối đưa cho Chu Tử Dương. Hai người nói là tình nhân, nhưng thật ra là thật tôn trọng nhau, cũng thật may Chu Tử Dương bên cạnh có cái hồ thuộc đồng, Chu Tử Dương ngược lại không gấp, cùng Ngụy Hữu Dung như vậy nữ hài nói yêu thương, vốn chính là ngoài ý liệu, nhưng là bởi vì Ngụy Hữu Dung biểu hiện quá mức tiên khí, Chu Tử Dương cho tới bây giờ không cùng Ngụy Hữu Dung như vậy nữ hài tiếp xúc qua, cho nên tại Ngụy Hữu Dung biểu lộ thời điểm, Chu Tử Dương chưa từng nghĩ cự tuyệt. Hai người cứ như vậy tôn trọng nhau cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tựa hồ cũng không tệ lắm. Buổi trưa thời điểm dự định cùng nhau tại Tài Kinh học viện ăn cơm, lúc này bọn học sinh đã lục tục đi ra ngoài, còn có một chút học sinh đang hỏi Chu Tử Dương muốn ký tên. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, chờ ta một chút, ta đi muốn cái ký tên. Tiểu Tuệ bạn cùng phòng ở bên kia kích động nói. Tiểu Tuệ lẩm bẩm một câu, có cái gì tốt muốn. Lúc này Chu Tử Dương chú ý tới mặc lấy quần short jean Tiểu Tuệ, lập tức cười chào hỏi, biểu tỷ. Tiểu Tuệ nhất lăng, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Chu Tử Dương, nàng như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ chủ động chào hỏi. Chu Tử Dương xuyên qua mọi người, tại bọn họ trợn mắt ngoác mồm dưới tình huống, đi tới Tiểu Tuệ bên người, cười hỏi, ngươi thấy ta như thế không biết chào hỏi, không nhận biết biểu đệ rồi hả? Ta. Tiểu Tuệ ấp úng không nói ra lời, được rồi, mới vừa rồi khinh thường gì đó, đều là bởi vì nàng cảm thấy Chu Tử Dương cùng mình là hai loại người, vĩnh viễn cũng tiếp xúc không tới. Nhưng là làm Chu Tử Dương chủ động chào hỏi, nàng vẫn là không nhịn được trong lòng có chút kỳ quái vui vẻ. Lúc này mấy cái bạn cùng phòng đều một mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Tuệ, có hâm mộ, có ghen tị, đây là Tiểu Tuệ chưa từng có cảm tình. Chu Tử Dương chỉ là cùng Tiểu Tuệ lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi, ngươi ở bên này đọc sách? Ừm. Kia trường học của chúng ta rất gần, có rảnh rỗi thường liên lạc, nếu không ăn chung cái cơm. Chu Tử Dương nói. Tiểu Tuệ nghe lời này, thân thể đều cứng lại, còn bên cạnh bạn cùng phòng càng là ghen tị nổi điên, Kim Lăng đệ nhất nam thần chủ động ước cơm a. Tại sao chính mình không có như vậy biểu đệ? Tiểu Tuệ khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ nụ cười, vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Lúc này, một cú điện thoại tới, Chu Tử Dương nhíu mày, "Ừ, ta biết rồi." Nói xong, nhìn còn tại đằng kia một bên một mặt mong đợi Tiểu Tuệ, Chu Tử Dương ngày này nói, "Cái kia, ta bên này tạm thời có một số việc, nếu không về sau có cơ hội ăn nữa cơm đi biểu tỷ." "Hả? Tốt không việc gì, thật ra ta cũng không thời gian." Tiểu Tuệ lúng túng nói. "Ừm." Chu Tử Dương biểu hiện rất bằng phẳng lãnh đạo, chỉ là lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Ngụy Hữu Dung tại mọi người vây quanh rời đi. Chờ đến Chu Tử Dương sau khi rời đi, Tiểu Tuệ bên cạnh bạn cùng phòng toàn bộ nổ. Chửi thêm một tiếng. "Tại sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói? Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, chúng ta nhưng là tốt nhất chị em gái, có thể hay không đem ngươi biểu đệ phương thức liên lạc giao cho ta?" "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, lần sau ngươi và Chu Tử Dương ăn cơm mang theo ta thôi." Chu Tử Dương đi về sau, Tiểu Tuệ biến thành cái kế tiếp điểm nóng, Chu Tử Dương mở ra Audi Q5 mang theo Ngụy Hữu Dung trở về trường học. Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ hỏi, "Chuyện gì xảy ra sao?" "Không có gì, chúng ta có thể giải quyết." Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung thấy Chu Tử Dương nói như vậy, suy nghĩ một chút, ừ một tiếng. Lúc này Ngụy Hữu Dung mặc một bộ màu xanh nhạt hán phục, vẫn là một bộ không nhiễm bụi trần bộ dáng, nhưng là thấy Chu Tử Dương như vậy, Ngụy Hữu Dung vẫn là không nhịn được có chút bất tâm. Chu Tử Dương trước tiên đem Ngụy Hữu Dung đưa về nhà trọ, Ngụy Hữu Dung suy nghĩ một chút, chủ động dắt Chu Tử Dương tay nói, "Chúng ta là bạn bè trai gái, có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói, bạn lữ nên nâng đỡ lẫn nhau." Sơ Ngụy Hữu Dung kia trắng non nu gì, Chu Tử Dương cười một tiếng, tại nữ sinh túc xá dưới lầu túi đầu hôn một cái Ngụy Hữu Dung cái trán. Hai người vừa mới nói yêu thương, loại trừ lần đầu tiên trời mưa thời điểm, Ngụy Hữu Dung cấp trên, thân Chu Tử Dương một hồi, còn lại cũng chưa từng có thân mật tiếp xúc. Chu Tử Dương thật ra muốn thử một lần, chung quy bạn gái vóc người tốt như vậy, mỗi ngày ở trước mặt mình lắc lư, khẳng định muốn thử một lần một tay nắm giữ không đến cảm giác. Thế nhưng không biết làm như thế nào thử, tiếp cận nhiều lắm là cũng chính là hôn cái trán, tại đi sâu vào là không thể. Vì vậy Chu Tử Dương cũng không cuống cuồng, từ từ đi đi. Ngụy Hữu Dung là thực sự lo lắng Chu Tử Dương, hỏi Chu Tử Dương chuyện gì. Chu Tử Dương mượn cớ nói, "Người nhà ta tới, ngươi muốn cùng đi với ta nhìn một chút sao?" Chu Tử Dương nói như vậy, Ngụy Hữu Dung liền chần chờ, nàng và Chu Tử Dương vừa mới bắt đầu tiếp xúc, rõ ràng không có về đến nhà trưởng bước này, thật ra Ngụy Hưu Dung chưa từng nghĩ tới để cho Chu Tử Dương gặp gia trưởng, nàng cảm giác trong nhà không nhất định có thể đồng ý hai người sự tình. "Ta đây về trước nhà trọ, ngươi bận rộn xong rồi nhớ kỹ tìm ta." Ngụy Hưu Dung trong lòng đối với Chu Tử Dương vẫn có cảm giác, thế nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra. "Được." Vì vậy cùng Ngụy Hưu Dung tách ra, Chu Tử Dương vội vàng lái xe đi trà sữa tiệm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tống Thi Hàm vậy mà sẽ đến Kim Lăng tìm chính mình. Chu Tử Dương không hiểu, theo lý thuyết, không phải hẳn là cao hơn thi sao? Lúc này Tống Thi Hàm đã bị dẫn tới trà sữa tiệm hết thảy Tống Thi Hàm đều cảm thấy mới lạ, một cái như vậy lãng mạn hoa lệ trà sữa tiệm, lại là Chu Tử Dương. Tại Kim Lăng Đại học, tựa hồ không ai không biết trà sữa tiệm. Mới vừa vào tới thời điểm, nàng nhìn thấy ở phía trước đài Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng nhìn đến Tống Thi Hàm thời điểm cũng là ngẩn người một chút. "Thi Hàm, sao ngươi lại tới đây?" "Hồ lão sư." Tống Thi Hàm bây giờ là ở một cái hoàn cảnh xa lạ, nhìn đến một cái người quen biết đều cảm thấy thân thiết, nàng không nói hai lời liền lên đi ôm ở Hồ Thục Đồng, đều muốn khóc lên. Hồ Thục Đồng nhìn này tiểu nha đầu một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, lập tức kích phát chính mình tình thương của mẹ tâm lý, ôn nhu ôm Tống Thi Hàm nói, "Ngoan ngoan không khóc nha, lão sư ở đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cuối cùng Tống Thi Hàm giải thích, Hồ Thục Đồng mới rõ ràng, nói, "Ngươi ở bên này chờ, ta cho Chu Tử Dương gọi điện thoại." "Lão sư, này trà sữa tiệm là ngươi mở sao?" Tống Thi Hàm hỏi. Hồ Thục Đồng lắc đầu nói, "Không có, đây là Tử Dương mở, ta chẳng qua là một cái đi làm." Tống Thi Hàm vẫn luôn biết rõ Chu Tử Dương rất lợi hại, nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ lợi hại như vậy. Nàng đang quan sát trà sữa tiệm hết thảy, mà ngồi ở bên kia xem náo nhiệt ba cái bạn cùng phòng cũng đang quan sát Tống Thi Hàm. "Người tiểu muội muội này rốt cuộc là ai vậy? Xinh đẹp như vậy." Từ Chính lẩm bẩm nói. "Còn có thể là ai, lão Chu nợ tình chứ, cái này lão Chu, mấy ngày trước còn cảm thấy hắn là một cái si tình mầm ống, hiện tại hắn mâu thân mới phản ứng được, so với ngươi Từ Chính cũng không kém bao nhiêu." Trịnh Cán nói. Nghe lời này, Từ Chính cũng rất bất mãn, "Cái gì đồ vật à? Ta con mẹ nó có thể cùng lão Chu so với? Cùng lão Chu so với ta chính là một đệ đệ." Không thể không nói, Tống Thi Hàm là thực sự xinh đẹp, một năm trước Tống Thi Hàm khả năng còn có mấy phần mệ khí, thế nhưng từ lúc bị Chu Tử Dương chuyện này hành hạ về sau, nàng hiện tại nhuệ khí hoàn toàn không có, chính là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu, ngược lại càng làm người thương yêu. Tóm lại, Tôn Tử Trịnh Càn Từ Chính một người chưa từng đi, cũng muốn biết rõ Chu Tử Dương cùng trước mắt cái này tiểu nha đầu là quan hệ như thế nào. Mà lúc này đây, một chiếc màu trắng xe Audi rốt cuộc đã tới trà sữa cửa tiệm. Chu Tử Dương xuống xe, vào cửa. Tống Thi Hàm xoay mặt, hai người bốn mắt đối lập, mà Tống Thi Hàm nhất thời hai mắt ngấn lệ mông lung, nàng cuối cùng thấy được chính mình triệu tư mộ tưởng nam nhân. Chu Tử Dương nhìn trước mắt Tống Thi Hàm, trong lúc nhất thời có chút tiếng lặng, hỏi, "Ngươi còn không có ăn đi?" Tống Thi Hàm vốn là có thật nhiều liền muốn cùng Chu Tử Dương nói, thế nhưng nghe câu này, lập tức càng nuốt gật gật đầu, ngồi xe lửa ngồi 8 giờ, đổ xe buýt lại ngược 2 giờ. Chu Tử Dương nói chưa dứt lời, nói một chút, Tống Thi Hàm là thực sự có chút đói. "Ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm." Chu Tử Dương cũng không biết phải nói gì, thi vào trường cao đẳng liền muốn bắt đầu, kết quả này tiểu nha đầu vậy mà một người chạy tới Kim Lăng, muốn sinh khí, muốn mắng nàng, thế nhưng cảm thấy như vậy lại không giải quyết được vấn đề, liền như vậy, trước mang nàng ăn cơm, lại đem nàng đưa đi đi. Chu Tử Dương mới xoay chuyển cả người, liền cảm giác mình thắt lưng từ phía sau bị người vòng lấy, dụng tình thật lớn. Lúc này đến gần buổi trưa thập phần, trà sữa tiệm là cửa sổ sắt đất thiết kế, dương quang toàn bộ chiếu vào, dưới mắt thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Tống Thi Hàm cứ như vậy từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương. Giờ khắc này, Tống Thi Hàm nguyên bản treo tâm cuối cùng yên lặng đi xuống, cùng nhau đi tới, nàng có quá nhiều ủy khuất. 18 tuổi cô bé, tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, một người ngồi lấy 8 giờ xe lửa, liền vì thấy Chu Tử Dương một mặt, trong 8 giờ này, Tống Thi Hàm đối với Chu Tử Dương có quá nhiều mong đợi. Bây giờ như vậy ôm Chu Tử Dương, toàn bộ ủy khuất đều biến mất, nàng thật tốt muốn Chu Tử Dương. Cứ như vậy một mực ôm Chu Tử Dương, đem đầu mình chôn ở Chu Tử Dương trên lưng. Lúc này Tôn Từ ba cái bạn cùng phòng đã nói không ra lời, chỉ có yên lặng. Mấy ngày trước, trong diễn đàn nôn nháo nói Chu Tử Dương là đại hoan loại, mà này mấy ngày, theo Đào Tiểu Phi, đến Ngụy Hữu Dung, rồi đến hiện tại cái này tiểu nha đầu. Cảm giác có một loại, thằng hề lại là chính mình cảm giác. Tôn Từ trầm mặc, bởi vì toàn bộ đại học, hắn muốn không nhiều, hắn muốn liền chỉ là một thật lòng đối đại hắn nữ hải, nhưng mà bây giờ một năm qua đi, Tôn Từ vẫn là một thân một mình. Từ Chính nhìn một màn trước mắt cũng có chút hâm mộ, hắn cũng muốn có một cái như vậy nữ hải, vì mình, ngồi 8 giờ xe lửa, chỉ vì thấy mình một mặt, đáng tiếc chính mình mãi mãi cũng sẽ không nắm giữ. Nhìn Tống Thi Hàm, Từ Chính lại có chút trấn an, chính mình điểm này tính là gì? Nguyên bản còn này nấy, bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương so với chính mình lợi hại hơn, chủ yếu nhất là, Chu Tử Dương có thể để cho mỗi một nữ nhân đối với chính mình khăng khăng một mực. Một điểm này, là mình phải học tập địa phương. Tống Thi Hàm cứ như vậy từ phía sau ôm Chu Tử Dương, gì đó cũng không nói lời nào, thời gian giống như là đột nhiên dừng lại giống nhau, qua thật lâu, Tống Thi Hàm mới nói, "Ta nhớ ngươi, ta trước mang ngươi đi ăn cơm đi." Chu Tử Dương ôn nhu nói, "Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 230, tới phiên ngươi. Chu Tử Dương cũng không có mang Tống Thi Hàm đi ăn cái gì tốt mà là đơn giản tại trong phòng ăn ăn một phần miến tiết vịt, trong đại học tất cả đối với ở Tống Thi Hàm tới nói đều là rất mới lạ, nàng có chút hướng tới nhìn xung quanh. Chu Tử Dương tìm một xó xỉnh cho Tống Thi Hàm trong nhà gọi một cú điện thoại, khi biết được Tống Thi Hàm một người chạy đi Kim Lăng thời điểm, Ngụy Thục Phân cả người đều ngẩn ra, nàng như thế cũng không nghĩ tới, ở nhà con gái lại có gan to như vậy. Lập tức Ngụy Thục Phân có chút nổi nóng, nói bản thân lập tức phải đi Kim Lăng đem Tống Thi Hàm nắm chặt trở lại. Lúc này Chu Tử Dương nói, "A Di, ngài đừng gấp, phòng trừng cũng là Thi Hàm học tập áp lực quá lớn, tới bên này cũng tốt, vương lòng một chút, bên này có ta đây, ngày mai ta lái xe đưa nàng về." "Vậy thì quá đã làm phiền ngươi Tử Dương." Ngụy Thục Phân nghe lời này lập tức cảm tạ nói, nàng một cái phụ nữ người ta, coi như là đi rồi Kim Lăng cũng phiền toái, ngược lại Chu Tử Dương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là lại lạ thường đáng tin. Ai, nếu như đương thời chính mình không có ngăn trở Chu Tử Dương cùng Thi Hàm, cũng sẽ không tới hôm nay mức này. Ngụy Thục Phân ở trong điện thoại hướng về phía Chu Tử Dương chính là thiên ân và tạ, sau đó ở bên kia cảm khái nói, ai, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đương thời thật không hẳn là, Tử Dương, A Di là một phụ nữ người ta, trước có cái gì đắc tội ngươi địa phương, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ sinh khí, bất kể Thi Hàm lần này có thể hay không thi lên đại học, A Di đều không biết phản đối ngươi và Thi Hàm chuyện. Chu Tử Dương có thể nghe được Ngụy Thục Phân trong lời nói tiểu tâm cơ, thế nhưng cũng không có để ý, chỉ nói là một câu, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Thi Hàm thi vào trường cao đẳng. Lại trò chuyện đôi câu, Chu Tử Dương cúp điện thoại, Tống Thi Hàm thấy Chu Tử Dương tới, lập tức có chút ít chủ trừ. Chu Tử Dương hỏi, ăn no sao? Có muốn hay không thêm một chén nữa? Tống Thi Hàm lắc đầu một cái, rất câu nệ nói không cần. Lúc này Tống Thi Hàm cũng biết rõ mình phạm sai lầm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ngược lại không có gì để ý, giống như là Tống Thi Hàm cái tuổi này, là một điểm xung động sự tình rất bình thường. Tống Thi Hàm đương thời muốn chính là Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay, mình nhất định muốn đi qua trước cùng Chu Tử Dương xác nhận quan hệ. Nhìn dưới mắt Tống Thi Hàm cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Chu Tử Dương nói, ta và mẹ ngươi nói qua, hôm nay ta mang ngươi thật tốt ngoạn một vòng, sau đó ngày mai ta tự mình đưa ngươi trở về. Nghe hôm nay có thể lưu lại chơi một ngày, Tống Thi Hàm nhất thời vui vẻ, gật gật đầu. Sau đó Chu Tử Dương là dự định mang Tống Thi Hàm đi Phu Tử Miếu Trung Sơn Lăng đi dạo một vòng. Thế nhưng Tống Thi Hàm lại nói không cần, cái kia quá lãng phí tiền. Ngươi liền dẫn ta ở trong trường học đi dạo một vòng là tốt rồi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn ta một chút về sau sinh hoạt địa phương. Tống Thi Hàm cười nói, hay là đi bên ngoài đi dạo đi, trong trường học không có ý gì, ngươi về sau có là thời gian. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ ngươi đây nếu là cùng Ngụy Hữu Dung đụng vào nhau, mình và Ngụy Hữu Dung làm giữ rồi không liên quan, ghê gớm cũng liền lửa một lửa. Ngươi này cẩn thận trạng thái nếu là lại vỡ, vậy cũng là cùng rồi. Vì vậy Chu Tử Dương thái độ kiên quyết muốn đi ra ngoài đi dạo, điều này làm cho Tống Thi Hàm có chút không vui, nàng vẫn là suy nghĩ nhiều ở trong trường học đi dạo một vòng. Ngươi khó được tới một lần, ta muốn cho ngươi thứ tốt hơn, ta cảm giác được mang ngươi ở trường học đi dạo một vòng, thật không có có thành ý. Cứng rắn không được tới mềm mại. Tống Thi Hàm nghe lời này rất cảm động, ngượng ngùng cười nói, chỉ cần có thể cùng với ngươi, bất kể tại kia ta cũng sẽ rất vui vẻ. Ừ, được rồi không nói, đi trước đi. Chu Tử Dương vừa nói, kéo Tống Thi Hàm tay nhỏ rời đi. Chu Tử Dương làm một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý để cho Tống Thi Hàm ở trong sân trường chờ lâu, thế nhưng Tống Thi Hàm khó được tới Kim Lăng, nhất định là nghĩ tại Kim Lăng thức tỉnh thật tốt đi dạo một vòng. Chu Tử Dương để cho nàng đứng ở bên ngoài phòng ăn chờ mình một hồi, chính mình đi lái xe. Cũng chính là trong quá trình này, Tống Thi Hàm không nhịn được trong đầu nghĩ ở bên cạnh đi một chút nhìn một chút, Kim Lăng Đại học đồ thư quán, hành lang, còn có cây tùng lớn, mỗi một cái địa phương đều người thật hấp dẫn. Đương nhiên còn có Kim Lăng Đại học học trưởng các học tỷ, bọn họ ôm quyển sách ở bên kia chuyện trò vui vẻ đi qua, mặc lấy quá gối tấm lót trắng tử, váy dài học tỷ, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Tống Thi Hàm cảm giác đại học thật tốt, mình nhất định muốn thi lên đại học. Lúc này một trận gió thổi tới, một cái màu đỏ túi nylon theo gió thổi lên, Tống Thi Hàm cảm giác đại học hoàn cảnh tốt như vậy, một cái như vậy theo gió thổi lên túi nylon quá mức ảnh hưởng hoan nên, liền muốn đem túi nylon nhặt lên ném vào thùng rác. Kết quả chính mình vừa ngồi xổm xuống, túi nylon nhưng là theo gió thổi về phương xa, bất đắc dĩ Tống Thi Hàm chỉ có tiếp tục truy đuổi, hết lần này tới lần khác cái này túi nylon giống như là cùng Tống Thi Hàm gây khó dễ một mực bay về phía trước. Cái này Tống Thi Hàm tức chết, nhất định phải đuổi kịp túi nylon. Vì vậy cứ như vậy, túi nylon ở mặt trước phi, Tống Thi Hàm ở phía sau đuổi theo, thẳng đến túi nylon bay đến một người mặc màu trắng thêu dày vải nữ hài bên cạnh. Nữ hài ngồi xổm xuống, ưu nhã nhặt lên bay lượn túi nylon. Ngụy Hữu Dung khoác một đầu mái tóc, trên đầu cắm một cái nhã trí châm cài tóc, nàng một bộ màu xanh da trời hán phục lụa mỏng, bên trong chính là quần áo màu trắng. Lúc này phong có chút lớn, thổi lên nàng màu xanh da trời bên ngoài phục, Ngụy Hữu Dung cứ như vậy mặt vô biểu tình nhặt lên túi nylon, nhìn một cái theo tới Tống Thi Hàm. Nàng đem túi nylon đưa cho Tống Thi Hàm. "Tạ, cảm ơn." Tống Thi Hàm cảm thấy cô gái này tốt tiên. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hải, loại này xinh đẹp hán phục cũng chỉ tại trên TV xem qua, lại không nghĩ rằng vậy mà thực sự có người mặc vào người. Ngụy Hữu Dung hướng về phía Tống Thi Hàm khẽ gật đầu, cùng Tống Thi Hàm gặp thoáng qua, toàn bộ hành trình không có nói câu nào, thế nhưng Ngụy Hữu Dung nhưng là cho Tống Thi Hàm để lại rất sâu ấn tượng. Đây chính là đại học sao? Tống Thi Hàm nhìn rời đi Ngụy Hữu Dung, kinh ngạc mà người, Ngụy Hữu Dung là cái loại này, coi như là cô gái cũng sẽ cảm thấy nàng xinh đẹp người, chủ yếu nhất là Ngụy Hữu Dung còn xuyên một món hán phục, cảm giác là không giống nhau. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Chu Tử Dương ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Tống Thi Hàm sợ hết hồn, quay đầu lại phát hiện là Chu Tử Dương mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hưng phấn bắt đầu cùng Chu Tử Dương chia sẻ lấy mới vừa rồi nghe thấy. Hán phục, tiên nữ, đại học thật là quá tuyệt vời. Chu Tử Dương, ngươi biết nàng sao? Ta cảm giác được nàng thật là đẹp a. Tống Thi Hàm hưng phấn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng nói. Chu Tử Dương thật ra mới vừa rồi liền thấy Ngụy Hữu Dung, cho nên hắn mới cũng không đến, nghe được Tống Thi Hàm mà nói, Chu Tử Dương chỉ là cười nói, trong đại học xuyên hán phục nữ hài rất nhiều, ta không biết ngươi nói là cái nào. Xuyên hán phục nữ hài nhiều không? Tống Thi Hàm nghe lời này càng thêm hài lòng. Nàng nói hán phục thật là đẹp, sau này mình cũng muốn xuyên. Chu Tử Dương liền nói, chờ ngươi thi lên đại học ta mua cho ngươi. Mới không cần. Ngươi cũng không phải là ta cái kia người nào. Tống Thi Hàm lại bắt đầu ngạo kiều lên. Chu Tử Dương rất không nói gì, được rồi, đi trước đi, ta dẫn ngươi đi Phu Tử Miếu đi dạo một vòng. Thành Kim Lăng đối với chưa từng tới người ngoại địa tới nói, kia đơn giản chính là Phu Tử Miếu náo nhiệt, gà gáy tự anh hoa, còn có sông Tần Hoài cảnh đêm. Thật ra sống lâu rồi cảm giác những thứ này đều là rất tầm thường sự tình, không ít tới du lịch người, dùng 2 ngày thời gian khắp nơi đi dạo một bên chụp hình, cuối cùng cảm giác chẳng có cái gì cả ngọn đến. Dù sao một buổi chiều thời gian, Chu Tử Dương mang theo nàng đi dạo thật nhiều địa phương, theo Phu Tử Miếu đến Tam Sơn đường phố, rồi đến Gà Gãy Tự, hôm nay là cuối tuần, người thật nhiều, nơi này hết thảy Tống Thi Hàm đều cảm thấy mới lạ, Chu Tử Dương mua cho nàng rất nhiều đồ chơi nhỏ, nói thí dụ như miên hoa đường, kẹo hồ lô gì đó, còn có một chút phong cảnh thường bán món đồ chơi. Có vài thứ Tống Thi Hàm chỉ là chăm chú nhìn thêm, Chu Tử Dương hỏi nàng có thích hay không. Nàng sợ hai Chu Tử Dương giúp mình tiêu tiền, vội vàng lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Thích liền mua chứ. Chu Tử Dương cuối cùng vẫn là giúp Tống Thi Hàm đem những thứ lặt vặt này mua, đang cùng Tống Thi Hàm trong khi chung, cảm giác Chu Tử Dương chính là tại mang hải tử giống nhau, bất quá nói thật, Tống Thi Hàm có thể ở thi vào trường cao đẳng trước qua tìm đến mình, Chu Tử Dương vẫn là cảm động, cho nên Chu Tử Dương hy vọng đem Tống Thi Hàm theo hài lòng. Không chỉ có mang Tống Thi Hàm đi phong cảnh ngoạn, trả lại cho Tống Thi Hàm mua một ít đẹp mắt quần áo, thuận tiện giúp Ngụy Thục Phân mua một ít đồ bổ, để cho Tống Thi Hàm mang về. Thật to tiểu tiểu hoa rồi không sai biệt lắm mấy ngàn đồng tiền, cuối cùng Tống Thi Hàm đều có chút muốn khóc rồi, nàng cảm thấy Chu Tử Dương cho mình hoa quá nhiều tiền, điều này làm cho Tống Thi Hàm có gánh nặng, sớm biết Chu Tử Dương như vậy cho mình tiêu tiền, chính mình không tới. Mua đồ, đi dạo phố, buổi tối mang Tống Thi Hàm đi xem sông Tần Hoài cảnh đêm, sau đó mang nàng ăn tô băng thái, đầy bàn mỹ thực, Tống Thi Hàm căn bản là không ăn hết. Hôm nay đối với Tống Thi Hàm tới nói, là khó quên một ngày, Tống Thi Hàm ở trên bàn cơm cùng Chu Tử Dương hỏi, "Chu Tử Dương, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy?" Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm kia ngày đó khuôn mặt nhỏ bé, chỉ là cười một cái nói, "Không tốt với ngươi đối tốt với ai?" Một câu nói, không có chỉ đích danh là ý gì. Thế nhưng Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ. Cơm nước xong về sau, hai người tại bậc thang đá xanh lên tản bộ, sông Tần Hoài cảnh đêm rất đẹp mắt, kim lăng người cũng nhiều, bờ sông tất cả đều là ngũ quang thập sắc đèn neon. Chu Tử Dương đi ở phía trước, Tống Thi Hàm theo ở phía sau, nhìn hai tay chắp ở sau lưng Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm lấy dũng khí, trực tiếp tiến lên dắt Chu Tử Dương tay. Phụng bồi nàng đi dạo đến không sai biệt lắm hơn 8 giờ, trong lúc Ngụy Hữu Dung cho Chu Tử Dương gọi một cú điện thoại, hỏi Chu Tử Dương cùng người nhà ngoạn thế nào. Chu Tử Dương nói, rất tốt, cùng bọn họ mua điểm quần áo, hiện tại đang giúp bọn hắn đặt quán rượu. Ừ. Có cần gì ta giúp một tay sao? Chu Tử Dương nghe lời này cười khẽ, hắn tại rời Kim Lăng Đại học cách đó không xa định một nhà xa hoa quán rượu, đem tiền cho quán rượu trước đài muốn thẻ căn cước, Chu Tử Dương nói, ta không ở bên này ở. Trước đài tiện không muốn Chu Tử Dương thẻ căn cước. Cầm lấy điện thoại cùng Ngụy Hữu Dung trò chuyện đôi câu cúp điện thoại, quán rượu định xong, sau đó Chu Tử Dương mang theo Tống Thi Hàm lên lầu. Cửa sổ sắt đất kiểu thiết kế, mang theo một cái tiểu dương đài, giống như là loại này truyền thống tiểu điểm cấp 5 sao, đều kèm theo một cái lâm viên quán cảnh, ấm áp giường lớn phòng. Tống Thi Hàm cho tới bây giờ không có ở qua xinh đẹp như vậy quán rượu, trong lòng tự nhiên hài lòng, nhìn ngoài cửa sổ lâm viên cảnh quang, còn có càng xa xăm ngựa xe như nước, Tống Thi Hàm hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được thành phố lớn mị lực, nàng muốn lần này mình nhất định muốn thi được Kim Lăng tới. Chu Tử Dương thấy Tống Thi Hàm hài lòng, trong đầu nghĩ chính mình nhiệm vụ cũng coi như xong rồi, liền nói, ngươi ở bên này ở, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta đi về trước. Nghe Chu Tử Dương phải đi, Tống Thi Hàm sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt tới bắt lại Chu Tử Dương ống tay áo, hỏi, ngươi muốn đi? Nhìn Tống Thi Hàm kia đơn thuần khuôn mặt nhỏ bé, Chu Tử Dương cười, ánh mắt chuyển hướng giường lớn phòng, hỏi, ta đây không đi. Ta. Tống Thi Hàm không khỏi lắp bắp, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên, nàng có chút sợ hãi, nhưng là vừa có chút mong đợi, đột nhiên nghĩ đến, Giang Duyệt tựa hồ cũng là vào lúc này năm ngoái cùng Chu Tử Dương ngủ, vậy mình thì sợ cái gì chứ? Chu Tử Dương thật không muốn cùng Tống Thi Hàm phát sinh gì đó, còn có 2 tuần lễ liền thi vào trường cao đẳng, Chu Tử Dương coi như lại cha cũng không khả năng cầm thú như vậy, dưới mắt Tống Thi Hàm biểu hiện thật cùng mình tiểu muội muội giống nhau. Chu Tử Dương nói, được rồi, một mình ngươi ở bên này an tĩnh một chút, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai ta tới đón ngươi, ngoan ngoãn. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cho Tống Thi Hàm ôm một cái, sau đó xoay người muốn đi. Mà Chu Tử Dương đi 2 bước, lại phát hiện Tống Thi Hàm lại như cũ cầm lấy chính mình ống tay áo, đáng thương nhìn mình. Tống Thi Hàm cứ như vậy mở một song mắt to nhìn Chu Tử Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, có chút quấn quýt, răng nhỏ cắn một cái môi dưới, chính nàng cũng là có chút khẩn trương, thế nhưng còn là ấp úng nói, ngươi có thể hay không lưu lại? Chu Tử Dương ngẩn người một chút, nhìn về phía Tống Thi Hàm, lại thấy Tống Thi Hàm trong mắt tiết lộ ra kiên định. Lưu lại ta nghỉ ngơi ở đâu? Chu Tử Dương cười hỏi. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ không nói ra lời, để cho Chu Tử Dương cùng nàng ngủ một giường lớn, nàng không nói ra được, thế nhưng Chu Tử Dương phải đi, nàng nhớ đến một người muốn ở nơi này hoàn cảnh xa lạ đợi một đêm, nàng lại không làm được. Nhìn Tống Thi Hàm kia một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Chu Tử Dương biết Tống Thi Hàm ý tứ, hắn nói, ta đi đổi một cái 2 cái giường. Được. Tống Thi Hàm đáp ứng một tiếng. Chu Tử Dương liền nhìn như vậy Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm gương mặt đỏ muốn nhỏ máu, không nhịn được rụt cổ một cái. Đổi một cái phòng 2 giường, Chu Tử Dương chỉ muốn nhanh lên một chút qua tối nay, nhanh lên một chút đem Tống Thi Hàm đưa đi. Cho nên nhìn Tống Thi Hàm lúng túng về sau, Chu Tử Dương nói, tắm ngủ đi. Ta tắm trước. Tống Thi Hàm yên lặng không nói. Chu Tử Dương vào phòng tắm tắm, rất nhanh mặc lấy áo choàng tắm đi ra. Quán rượu bồn tắm đều là thủy tinh tường, thế nhưng là có rèm cửa sổ, Chu Tử Dương lúc tắm rửa đem rèm cửa sổ kéo theo, thế nhưng trong bức màn vẫn sẽ phát ra hoa lạp lạp rầm mưa tiếng. Tống Thi Hàm mặc một bộ áo đầm, cứ như vậy ngồi ở trên giường, trắng nón một đôi tiểu chân dài khép lại chung một chỗ, hai tay đặt ở trên đầu gối, thân thể có chút cứng ngắc, lúc này nàng là thực sự có chút khẩn trương, nghĩ đến một hồi muốn chuyện phát sinh, Tống Thi Hàm không khỏi nhăn nhó mình một chút hai chân. Trong đầu đã nghĩ đến không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, Tống Thi Hàm khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên. Mặc lấy áo choàng tắm Chu Tử Dương đã vừa lau qua đầu một bên đi ra, một cái vỗ tay vang lên, tự nhiên đỡ ra làm gì? Tới phiên ngươi. Chương 231, Giang Duyệt, bội bội tỷ, là ta. Tống Thi Hàm rón rén vào phòng tắm, đem thủy tinh tường rèm cửa sổ kéo gắt gao, bụng lấy chính mình cổ áo, mặc dù nói thích Chu Tử Dương, thế nhưng gặp được loại sự tình này vẫn sẽ rất xấu hổ. Quần áo từ từ rút đi, nghĩ đến tối nay hội xảy ra chuyện gì, Tống Thi Hàm là có chút khẩn trương, phòng tắm nàng bôi rất nhiều sữa tắm, đem chính mình rửa sạch sẽ. Một lần tắm giặt sạch không sai biệt lắm 20 phút, mặc vào Chu Tử Dương tối nay tân mua cho mình sạch sẽ tờ shirt, tiểu trái tim ùng ùng nhảy, đầu tiên là bước ra một con ngọc chân, liền để ý như vậy cẩn thận ra phòng tắm. Người ta dùng xuân hàn ban cho tắm hoa thanh trì, nước suối chân nhắn rửa nõn nà để hình dung mỹ nhân đi tắm, người tại tắm xong thời điểm sắc thực có thể so với tầm thường xinh đẹp lên 3 phần, một điểm này không liên quan chuyện nữ nhân vẫn là nam nhân, đương nhiên cái tiền đề này là nhằm vào không có trang điểm nữ hải. Tống Thi Hàm 18 tuổi niên kỷ, càng là thiếu nữ xinh đẹp nhất thời điểm. Tắm xong về sau tóc ướt nhẹp tóc dài xóa vai, mặc một bộ trước mặt in hình phim hoạt hình logo màu trắng tơ sợi, phía dưới không có mặc quần, lộ một đôi có chút mang thịt tiểu chân dài, trắng non không rảnh. Đối với kế tiếp chuyện phát sinh, Tống Thi Hàm có chút sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến Giang Duyệt đều cùng Chu Tử Dương phát sinh qua, chính mình thì sợ cái gì chứ? Chờ mình phát sinh về sau, mình chính là Chu Tử Dương bạn gái. Nghĩ như thế, Tống Thi Hàm trong miệng không khỏi lộ ra một tia vui vẻ. Nhưng là khi nàng lúc ngẩng đầu sau, nàng phát hiện, Chu Tử Dương vậy mà tại ngủ trên giường rồi. Tống Thi Hàm sững sờ, nhìn ở bên kia ngáy Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm có chút không hiểu, nàng đi tới Chu Tử Dương trước giường đi xem Chu Tử Dương ngủ say bộ dáng. Lại thấy Chu Tử Dương ngủ say xưa, không giống như là giả, nghĩ đến Chu Tử Dương là bởi vì hôm nay mang chính mình đi ra ngoạn quá mệt mỏi. Nhìn Chu Tử Dương kia một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt, Tống Thi Hàm không khỏi có chút xuất thần, nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi vào Chu Tử Dương đầu giường, ở bên kia nhìn Chu Tử Dương, đã lâu không có như vậy cùng Chu Tử Dương khoảng cách gần chung sống, hắn căn bản không biết chính mình đối với hắn là dạng gì cảm tình. Từ năm trước bị mẫu thân cưỡng ép tách ra bắt đầu, không biết buổi tối vì Chu Tử Dương khóc bao nhiêu lần, sau đó là thi vào trường cao đẳng kết thúc về sau một lần nữa tu bổ quan hệ. Nàng đã sớm biết Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương không có chia tay, thế nhưng Tống Thi Hàm chính là nguyện ý lừa mình dối người, có lúc thật rất kỳ quái, biết rõ Chu Tử Dương vẫn cùng Giang Duyệt chung một chỗ, nhưng là khi Chu Tử Dương tự mình tự nhủ hội chờ mình thời điểm, Tống Thi Hàm còn có thể rất vui vẻ, hơn nữa lòng tràn đầy vui mừng tiếp tục học tập. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Chu Tử Dương nhất định sẽ cùng Giang Duyệt chia tay, cho nên khi biết được Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay về sau, Tống Thi Hàm thật rất vui vẻ, thậm chí nàng cảm thấy thi vào trường cao đẳng đối với mình căn bản không trọng yếu, nếu như không có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, kia thi lên đại học lại có ý nghĩa gì? Dù sao nàng là nhất định phải cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, đọc lại một năm, mỗi một ngày một đêm học tập, đều là bởi vì hy vọng có một ngày có thể cùng Chu Tử Dương một lần nữa gặp mặt. Giống như là như vậy cùng Chu Tử Dương đợi chung một chỗ, Tống Thi Hàm sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Data at client CA 12 data at 41851 34 data at dễ ghi ẩn còn mịt data at sở lọt 624-676-7822 data at. Nàng suy nghĩ một chút, vén chăn lên, một đôi chân ngọc cứ như vậy chui vào, như vậy ôm Chu Tử Dương, đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trên ngực. Như vậy gối Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm cảm giác thật thoải mái, thật vui vẻ. Mà Chu Tử Dương tựa hồ bị thức tỉnh, khẽ nhíu mày một cái, giật giật thân thể, cái này Tống Thi Hàm sợ hết hồn, vội vàng thẳng người lên, nhưng mà Chu Tử Dương nhưng là không có mở mắt, chỉ là lật cả người nghiêng người sang tiếp tục ngủ. Tống Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm, nàng không nghĩ nữa gì đó, đóng đèn ngủ, cứ như vậy ngủ ở Chu Tử Dương trên giường, theo mặt bên ôm Chu Tử Dương, ngồi một đêm xe lửa, lại ngoạn lâu như vậy, Tống Thi Hàm cũng sớm đã mệt mỏi, như vậy ôm Chu Tử Dương eo, Tống Thi Hàm ngủ đặc biệt ngọt ngào hương vị, không biết làm gì đó tốt đẹp mơ, khỏe miệng còn lộ nụ cười. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, nguyệt lượng xuyên thấu qua cửa sổ soi vào phòng, trong phòng tĩnh lạ thường, trên giường, Tống Thi Hàm ôm Chu Tử Dương, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Khi biết Tống Thi Hàm ngủ về sau, Chu Tử Dương mới mở mắt ra, hơi chút nghiêng thân thể, muốn từ Tống Thi Hàm bên cạnh tránh thoát được. Nhưng mà Tống Thi Hàm nhưng là đem hắn ôm chặt chặt, khi biết Chu Tử Dương muốn thoát khỏi thời điểm, ôm càng chặt hơn, Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ xoay người, nhìn trong ngủ say Tống Thi Hàm. Trong lúc nhất thời có chút im lặng, cùng Tống Thi Hàm quen biết, khi đó chính mình chỉ bất quá vừa trọng sinh, Tống Thi Hàm là trong lớp mình đứng đầu cô nương xinh đẹp, nếu như không có mình làm dự, nàng thi toàn quốc lên lý công đại học, tốt nghiệp sau đó một công việc năng lực cũng không tệ lắm tiểu bạch lĩnh. Nhưng mà bởi vì chính mình xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Chu Tử Dương thừa nhận, mình là đối với Tống Thi Hàm từng có ý tưởng, tình yêu nam nữ không phải bình thường sao? Đương thời nghĩ là cùng nhau học đại học cùng nhau nói yêu thương, bình bình gợn sóng qua hết cả đời này. Chỉ bất quá bởi vì Ngụy Thục Phân can thiệp, hết thảy đều thay đổi, Chu Tử Dương phát hiện, chính mình thật rất khó như vậy một mực yêu một cô gái, bất kể là Tống Thi Hàm vẫn là Giang Duyệt, Chu Tử Dương tựa hồ cảm thụ chẳng qua là nói yêu thương loại này quá trình, thế nhưng đối phương là người nào tựa hồ cũng không trọng yếu. Cho nên tại Ngụy Thục Phân về sau, Chu Tử Dương không có quấn Tống Thi Hàm, mà là nhanh chóng cùng Giang Duyệt tiến vào tình yêu trạng thái, hắn vốn cho là mình cùng Tống Thi Hàm sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là ai biết, cứ như vậy lôi lôi kéo kéo rồi một năm. Cô gái này đối với chính mình tình yêu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm thâm trầm. Nhìn trong ngực Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút im lặng, không biết chuyện tình kế tiếp lại làm như thế nào đi chọn. Đôi câu, Chu Tử Dương đưa tay ôm Tống Thi Hàm eo thon nhỏ, hai người cứ như vậy ôm vào cùng nhau, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai mặt trời cao chiếu, Tống Thi Hàm mở mắt ra thời điểm phát hiện Chu Tử Dương đang gắt gao đem chính mình ôm vào trong ngực, nàng thật. Buổi chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục đọc. Đệ một trang cộng ba trang rất vui vẻ, nàng muốn thi lên đại học về sau có phải hay không mỗi ngày liền có thể cùng Chu Tử Dương bộ dáng này. Nhìn Chu Tử Dương trong ngủ mê ngũ quan, có chút hô hấp, cảm giác thật rất không tồi. Tống Thi Hàm không nhịn được đưa ra tay nhỏ, đi chơi làm Chu Tử Dương lông mày. Chu Tử Dương vẫn còn tại ngủ say, không để ý tới Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm chép miệng, suy nghĩ một chút, nắm được Chu Tử Dương mũi, thiếu chút nữa không thở được. Phúc. Chu Tử Dương há miệng đại khẩu hô hấp, lập tức đem Tống Thi Hàm trắng non tay nhỏ đánh dụng. Lúc này Chu Tử Dương tỉnh, Tống Thi Hàm cũng ở đó một bên che miệng, si ngốc nở nụ cười. Chu Tử Dương rất bất mãn nhìn nàng, lập tức đưa tay đi cào nàng dịch hoa, cố ý đúng không? A, không phải, Chu Tử Dương, ta sai lầm rồi. Ha ha ha ha. Bị Tống Thi Hàm gãi dịch hoa, Tống Thi Hàm không nhịn được bật cười, gấp rút cánh tay đi cầu thà, không nhịn được chân đều rụt, thân thể mềm mại bị rút thành một đoàn. Tống Thi Hàm thân thể mềm mại, hai người như vậy ở trên giường đùa giỡn, khó tránh khỏi va chạm chạm. Chu Tử Dương như vậy đi cào Tống Thi Hàm, Tống Thi Hàm dĩ nhiên là đem cánh tay kẹp chặt, đem Chu Tử Dương tay cũng kẹp đi vào, như vậy va chạm chạm, khó tránh khỏi đụng phải không nên đụng vương. Tống Thi Hàm đỏ mặt. Chu Tử Dương cảm nhận được vẻ này mềm mại, cũng có chút lúng túng, không nhìn ra, tiểu nha đầu phát dục cũng không tệ lắm, hẳn là không có mặc đồ lót. Khục khục. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, giúp thân thể không dám nhìn tới Chu Tử Dương, như vậy nghiêng người ở giường một bên. Nói là xấu hổ, trong lòng vẫn còn có một ít niềm vui nhỏ. Cái kia, ngươi thu thập một chút, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong đưa ngươi trở về. Ừ. Vì vậy hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, 9 giờ rưỡi sáng thời điểm đúng lúc xuất phát, Chu Tử Dương lái xe, tổng cộng là 4 giờ đường xe, Chu Tử Dương trực tiếp mở ra 3 giờ, trên đường không có nghỉ ngơi. 12 giờ rưỡi vừa vặn về đến nhà, Ngụy Thục Phân nhìn thấy con gái bình an trở lại, hướng về phía Chu Tử Dương chính là thiên ân và tạ, nói thật ra, Tống Thi Hàm ở bên ngoài sự tình, Ngụy Thục Phân thật rất lo lắng, cũng còn khá có Chu Tử Dương ở bên người. Ngụy Thục Phân nói cái gì cũng phải mang Chu Tử Dương ra ngoài đi một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Chu Tử Dương nói không cần, mà Tống Thi Hàm tự nhiên cũng muốn cùng Chu Tử Dương chờ lâu một hồi, nhất định phải kéo Chu Tử Dương lưu lại, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ngụy Thục Phân tại phụ cận tìm một quán cơm nhỏ, mang Chu Tử Dương ăn cơm, Chu Tử Dương chỉ đơn giản như vậy ăn chút gì, dù sao cũng là buổi trưa, cũng đến tiệm cơm. Trên bàn cơm, Ngụy Thục Phân hướng về phía Chu Tử Dương ngỏ ý cảm ơn, còn nói các loại Thi Hàm thi được Kim Lăng Đại học về sau, còn phải dựa vào ngươi nhiều chiếu cố một chút. Chu Tử Dương nhìn ở bên kia một mặt xấu hổ Tống Thi Hàm, hắn nói, các loại Thi Hàm thi lên đại học ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Ngụy Thục Phân cười nói, kia Tử Dương, ta liền đem Thi Hàm giao cho ngươi. Chu Tử Dương không lên tiếng, vốn là cơm nước xong về sau, Ngụy Thục Phân còn mời Chu Tử Dương đi trong nhà mình nghỉ ngơi một hồi lại đi, Chu Tử Dương lại nói chính mình trở về trường học còn có chuyện, sợ là không thể ở bên này nghỉ ngơi. Như vậy phế bỏ thật là lớn khí lực. Chu Tử Dương tài năng tại nhất điểm bán thời điểm đúng lúc xuất phát, một người lái xe Chu Tử Dương tốc độ nhanh hơn, 2 giờ rưỡi trực tiếp lái đến Kim Lăng. Bên này vừa đưa đi Tống Thi Hàm, bên kia lại có một cái cô gái tuổi thanh xuân xuống máy bay, so với Tống Thi Hàm, Giang Duyệt liền quen việc dễ làm hơn nhiều, nàng mặc lấy thời thượng, tại tháng 6 mùa hè, mặc một bộ quần cụt, đem chính mình thon dài đùi đẹp lộ ở bên ngoài, trên người là màu đen lụa trắng tơ sợi, vai nơi có một cái cửa hàng, lộ ra chính mình da thịt trắng như tuyết. Xuống sân bay về sau, nàng lần nữa thử nghiệm cho Chu Tử Dương gọi một cú điện thoại, thế nhưng không người kết nối, gọi xe, chạy thẳng tới Kim Lăng Đại học. Nâng Chu Tử Dương siêu cấp thời khóa biểu phúc, hiện tại toàn bộ đại học đều có thể tùy tiện cọ giờ học, Giang Duyệt rất nhanh thì tra được Chu Tử Dương hôm nay chương trình học, sau đó đi cửa phòng học đặc biệt chặn Chu Tử Dương, một mực chờ đến tan lớp thời điểm, sau đó chờ các bạn học từng cái đi ra, Giang Duyệt lần lượt xác nhận. Nàng trên người mặc màu đen tơ sợi, hạ thân chính là màu trắng quần cụt, cả người gầy gò cao gầy, mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai, ngoài miệng còn phủ lấy đồ che miệng mũi. Mấy tháng đặc huấn vẫn hữu dụng, bồi dưỡng Giang Duyệt hình thái và khí chất, bây giờ Giang Duyệt nhét vào trong đám người, thực sự có thể liếc mắt tìm ra cái loại này khí chất cùng sinh viên đại học bình thường thoáng cái phân chia ra. Không ít tan lớp đi ra đồng học nhìn đến trước cửa phòng học một cái như vậy đem chính mình che đậy được chặt chẽ nữ nhân thời điểm cũng sẽ nhìn nhiều, mặc dù nói Giang Duyệt mang theo đồ che miệng mũi, thế nhưng kia một đôi thon dài đùi đẹp phủ lấy tiểu bạch giày ăn mặc vẫn là hút con người. Cố Nhã cùng Đường Ngọc vừa nói vừa cười đi ra. Đường Ngọc ở bên kia cười nói hôm nay Bách Thảo Viên thức ăn ngoài lại có ưu đãi đơn, chúng ta đi xem một chút đi. Cố Nhã cười nói tốt sau đó quay đầu nhìn thấy Giang Duyệt, không khỏi nhìn thêm mấy lần Giang Duyệt, luôn cảm thấy cô gái này tốt quen mặt. Thật giống như Chu Tử Dương bạn gái trước. Cố Nhã cũng chưa từng thấy qua Giang Duyệt mấy lần, cho nên không phải rất có thể xác định. Mà trong phòng học người đều muốn đi hết, Giang Duyệt còn không có đợi đến Chu Tử Dương, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, Tôn Tử ba người bọn hắn luôn là đi chậm nhất, bọn họ cuối cùng vừa nói vừa cười đi ra. Từ Chính còn cười lấy hỏi bọn hắn, các ngươi nói Lao Chu tối hôm qua đem cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp trường ngủ sao? Trình Can khinh thường nói, ngươi làm Lao Chu giống như ngươi à, bụng đói ăn quảng, Lưu Tuyết Mai ngươi đều ngủ. Từ Chính nghe lời này giễu cợt một tiếng, ngược lại cũng không sinh khí, hắn trêu chọc Trình Can nói chính là Chu Tử Dương trung thực đấu khuyển. Ta cắn ngươi mẫu thân bản phê. Ngươi lại nói một cái. Trịnh, buổi chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục đọc. Thứ 2 trang cộng 3 trang càng có chút tức giận. Tôn Tử vẫn là người hòa giải ở bên kia khuyên can, ba người cãi nhau ầm ĩ ra phòng học, Giang Duyệt khi nhìn đến ba người này thời điểm mới rốt cục có chút hy vọng, trực tiếp la lên, "Tôn Tử!" Tôn Tử sửng sốt một chút, nhìn về phía Giang Duyệt, phát hiện lại là một đại mỹ nữ, Từ Chính cùng Trịnh Càn cũng ngây ngẩn, lại có mỹ nữ đến tìm Tôn Tử. Đây là cái quỷ gì? Có thể a? Tôn Tử, có lấy sau lưng chúng ta vong yêu chứ? Từ Chính lập tức cười nói. Trịnh Càn cũng bắt đầu câu Tôn Tử bả vai đem hắn câu đi qua. Cười nói, mỹ nữ, hắn chính là ngươi muốn tìm Tôn Tử, ngươi có cái gì sao nói với hắn? Ô kìa, các ngươi đừng làm rộn. Tôn Tử bị bọn họ nói có chút xấu hổ, đánh rất hai người làm loạn, đẩy một cái mắt kính, nhìn cái này đeo che mũi miệng mỹ nữ chân dài, nhã nhặn hỏi, ta là Tôn Tử, ngươi có chuyện gì không? Giang Duyệt có chút hết ý kiến, trong đầu nghĩ Chu Tử Dương này bạn cùng phòng đều là hình dáng gì ạ? Nàng trực tiếp hỏi, Chu Tử Dương không có tới giờ học sao? Nghe được đối phương là tới hỏi Chu Tử Dương, nguyên bản còn có chút mong đợi Tôn Tử nhất thời có chút thất vọng, mặt khác hai cái muốn nhìn náo nhiệt bạn cùng phòng cũng là ám đạo không thú vị. Lại vừa là tìm Chu Tử Dương. Như thế mỗi ngày có cô gái tìm Chu Tử Dương. Mỹ nữ, tìm Chu Tử Dương không nên tới tìm chúng ta. Đúng vậy, giống như ngươi vậy tìm Chu Tử Dương mỹ nữ, chúng ta một ngày có thể gặp được đến 8-900 cái, ta cảm giác chúng ta đều muốn thu lệ phí. Trình Can cùng Từ Chính ở bên kia nói khoác nói. Từ Chính nói lời này thời điểm, nhìn nhiều Giang Duyệt hai mắt nói, bất quá ngươi này nhàn trị xác thực có thể, nếu là cởi ra đồ che miệng mũi, nói không chừng Lao Chu thật có thể coi trọng ngươi. Ồ, ta xem ngươi như thế như vậy quen mặt. Từ Chính ở bên kia nhìn Giang Duyệt ánh mắt, thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Giang Duyệt nhìn mọi người hiếu kỳ ánh mắt, cũng không do dự, trực tiếp đem đồ che miệng mũi lấy xuống. Một trương đẹp mắt trứng ngông khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, Giang Duyệt hiện tại thật là xinh đẹp lại có khí chất, hơn nữa so với trước kia nàng tựa hồ gầy hơn, chỉ là cho dù lấy xuống đồ che miệng mũi, Từ Chính bọn họ vẫn là nhận nửa ngày cũng không nhận ra được. Trung quy bọn họ cũng chỉ là ăn hai bữa cơm, chủ yếu nhất là đương thời Giang Duyệt là kỹ nữ phát, một bộ kéo cao khí truyền đi nhà giàu người mẫu nữ dạng, mà bây giờ Giang Duyệt nhưng là tóc đen, trên lệch có chút lớn, không nhận ra cũng bình thường. Chửi thêm một tiếng. Giang Duyệt. Từ Chính phản ứng đầu tiên, mẹ hắn trước mắt cái này đại mỹ nhân lại là Giang Duyệt. Trình Can cũng ngây ngẩn, nhìn kỹ một chút phát hiện thật có điểm giống. Giang Duyệt không có thời gian cùng mấy cái này lão nam nói chuyện phiếm, nàng nóng nảy hỏi, "Chu Tử Dương đi nơi nào?" "Chu Tử Dương đi nơi nào mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phải nói không có yêu đương qua sao?" Từ Chính khi biết đối phương là Giang Duyệt thời điểm, khuôn mặt cũng đã lạnh xuống rồi. Hắn làm người là chưa ra hình dáng gì, thế nhưng nam hải tử trên căn bản đều là như vậy, ở bên ngoài như thế cha cũng không đáng kể, thế nhưng chính là không ưa cô gái cha. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương sự tình náo lớn như vậy, coi như Chu Tử Dương mấy cái bạn cùng phòng, không có khả năng đối với Giang Duyệt ôm lòng hảo cảm. Giang Duyệt nghe được Từ Chính mà nói cũng biết Từ Chính có ý gì, nàng cũng có chút tức giận, nàng đối với Chu Tử Dương là có ấy nấy, tại Chu Tử Dương trước mặt có thể vừa khóc vừa gào, thế nhưng đối với Từ Chính, nàng cũng không hảo cảm. Ngươi có tư cách gì nói ta? Chính ngươi cũng không phải là cái lão nam. Ta cùng Chu Tử Dương sự tình chuyện không liên quan ngươi, ngươi chỉ phải nói cho ta biết Chu Tử Dương ở nơi nào là tốt rồi. Giang Duyệt lạnh lẽo cô còn nói, khẳng định không liên quan ta sự tình à, ta đây dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, ta và ngươi nói, ngươi và Lao Chu xong rồi, người ta Lao Chu đều đã vui đến quên cả trời đất rồi, ngươi còn muốn buông tha đi, ngươi không muốn, người ta có là người muốn. Từ Chính nói, ngươi nói gì đó? Giang Duyệt nhíu mày. Tôn Tử lập tức nói, ô kìa được rồi, Từ Chính ngươi bất tranh cãi một tí, Giang Duyệt đồng học, là như vậy. Giang Duyệt nhìn về phía Tôn Tử. Tôn Tử đẩy một cái mắt kính, châm từ trước câu rồi một hồi nói, ừ, nhưng thật ra là như vậy, ngày hôm qua thời điểm có cái cao trung đồng học đến tìm Chu Tử Dương, hiện tại hắn hẳn là cùng cái kia cao trung đồng học chung một chỗ, ngươi nếu không đi trà sữa tiệm hỏi một câu. Cao trung đồng học? Nam nữ? Giang Duyệt vội vàng hỏi, thật ra nàng tâm lý đã có đáp án. Khẳng định nữ a, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn ngươi gấp 10.000 lần. Từ Chính hấp tấp nói. Giang Duyệt lười để ý Từ Chính, tiếp tục xem hướng Tôn Tử. Tôn Tử lung túng nói, ngạch, nữ? Tống Thi Hàm? Giang Duyệt vội vàng hỏi. Ừ, thật giống như kêu danh tự này, Tôn Tử nói. Giang Duyệt nói cái gì cũng không nói, xoay người rời đi, Từ Chính còn tại đằng kia vừa nhìn cho cười, như thế. Ghen à nha? Ngươi có tư cách gì ghen a, cha nữ, van cầu ngươi bỏ qua cho lão Chu đi. Tôn Tử kéo Từ Chính, để cho Từ Chính bất tranh cãi một tí, Từ Chính ngược lại vẫn kêu vui sướng. Giang Duyệt lúc đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Chính, không lên tiếng. Nàng hiện tại có thể không có thời gian đồng thời Từ Chính nói nhảm, nàng phải đi tìm Chu Tử Dương giải thích rõ. Vì vậy không nói hai lời, nàng đi rồi trà sữa tiệm. Dưới mắt trà sữa tiệm người thật nhiều, bởi vì bây giờ là buổi trưa thập phần, không ít người sẽ đến trà sữa tiệm mua trà sữa. Hồ Thục đồng tại, Trầm Bội Bội cũng ở đây hỗ trợ, Phương Tình cũng sẽ tới. Phương Tình là nghĩa vụ lao động, nàng vẫn cảm thấy Chu Tử Dương tạo dựng Bách Thảo Viên là vì mình, điều này làm cho trong lòng nàng đối với Chu Tử Dương sinh ra một loại đặc thù cảm tình, nàng muốn thông qua tại trà sữa tiệm hỗ trợ qua lại báo Chu Tử Dương. Lúc này đeo đồ che miệng mũi Giang Duyệt xuất hiện tại trà sữa tiệm. Chương 232, bạn gái trước cùng hiện bạn gái tai nạn xe cộ hiện trường. Trầm Bội Bội một mặt hiếu kỳ nhìn Giang Duyệt, làm Giang Duyệt đem chính mình đồ che miệng mũi hái xuống về sau, Trầm Bội Bội tốt lắm hiếm thấy vẻ mặt rất nhanh nhíu mày. Giang Duyệt còn chưa lên tiếng. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Trầm Bội Bội vẻ mặt lanh băng băng, trực tiếp nói. Giang Duyệt nghe lời này lập tức khổ sở, nàng há miệng muốn nói điểm gì, thế nhưng Trầm Bội Bội trực tiếp cắt dứt nàng, đối với ở bên kia mau lên quét dọn vệ sinh Phương Tình nói, "Phương Tình, ngươi tới giúp ta đứng một lúc." Phương Tình nghe ra Trầm Bội Bội ngữ khí có chút không đúng, không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Phát hiện Trầm Bội Bội cái gì cũng chưa nói, trực tiếp theo trong quầy bar đi ra, dắt lấy Giang Duyệt ra ngoài, Phương Tình lúc này mới nhìn thấy trong tiệm tới một người mặc thời thượng nữ nhân. Nàng là Giang Duyệt. Phương Tình cũng không nhìn thấy Giang Duyệt ngay mặt, chỉ là nhìn nàng bị Trầm Bội Bội kéo ra ngoài, cảm giác có điểm giống Giang Duyệt. Có người gọi thức ăn sao? Lúc này có ở bên kia mua trà sữa học sinh hỏi. "Hả? Tới." Phương Tình vội vàng đáp ứng một tiếng. Giang Duyệt cứ như vậy bị Trầm Bội Bội kéo ra ngoài, Trầm Bội Bội vẻ mặt lạnh lùng, để cho Giang Duyệt vội vàng biến mất. Giang Duyệt nghe lời này đều khó chịu chết, nàng hỏi, "Chu Tử Dương ở nơi nào?" "Anh ta không muốn gặp ngươi, ngươi cũng đừng lại quấy rầy anh ta, chẳng lẽ ngươi thương hại ta ca tổn thương còn chưa đủ sâu sao?" Trầm Bội Bội chán ghét nói. Nghe Trầm Bội Bội nói mình tổn thương Chu Tử Dương, Giang Duyệt vội vàng nói, "Cho nên ta lần này tới chính là muốn liền giải thích rõ, công ty đều không tới đây cho ta, ta là trộm đi tới, Bội Bội, ta van cầu ngươi, sẽ để cho ta thấy Chu Tử Dương liếc mắt đi, ta cái gì cũng biết giải thích rõ, "Van ngươi." Giang Duyệt vừa nói kéo Trầm Bội Bội tay tại bên kia giải thích, nói lên phỏng vấn những lời đó đều là trong công ty người làm cho mình nói, cũng trách chính mình không có suy nghĩ kỹ càng. "Ta đương thời liền muốn, ta bây giờ lại không coi vào đâu minh tinh, căn bản không khả năng có người chú ý ta, nhưng là ai biết hội làm thành cái bộ dáng này, Bội Bội, tốt Bội Bội, ta van cầu ngươi, ngươi và ca của ngươi nói một tiếng đi, ngươi và hắn giải thích một chút, ta là thật không thể rời bỏ Chu Tử Dương, chỉ cần Chu Tử Dương nguyện ý tha thứ ta, ta có thể không làm minh tinh có được hay không? Thật, ta không làm minh tinh, van ngươi Bội Bội." Mặc cho Giang Duyệt như thế khẩn cầu, Trầm Bội Bội đều là khó chơi, khả năng Trầm Bội Bội tại một sát na thời điểm cũng đau lòng qua cô gái này, nhìn Giang Duyệt hiện tại bộ dáng, thật tốt một cái cô gái xinh đẹp, vì Chu Tử Dương, vậy mà hội khóc đi cầu chính mình. Tại một sát na, Trầm Bội Bội thật có chút ít mềm lòng, thế nhưng lập tức nghĩ đến Chu Tử Dương trời đang mưa trời đánh bóng rổ thời điểm, nguyên bản giãn ra vẻ mặt lập tức lại ngửa lên. Quyết không cho phép người khác tổn thương ca ca. Toàn bộ tổn thương ca ca người đều là không thể tha thứ. Trầm Bội Bội bỏ rơi Giang Duyệt kéo tay mình, nhìn Giang Duyệt đáng thương dáng vẻ, lạnh lùng nói, đã không có cơ hội. Anh ta đã có bạn gái, ngươi về sau đừng tới phiền ta ca, về sau ngươi muốn làm mình tinh cũng tốt, muốn đi duy trì ngươi người thiết cũng được, dù sao, các ngươi đã kết thúc, cho mình lưu một điểm mặt mũi đi. Trầm Bội Bội nói, có bạn gái. Giang Duyệt sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, nàng nói, không có khả năng, hắn nói qua, hắn không có khả năng bỏ lại ta, ta không tin, ngươi tại gạt ta có đúng hay không? Tốt Bội Bội, ta thật biết lỗi rồi. Không có lừa ngươi, hiện tại toàn trường đều biết, là Tống Thi Hàm. Ta biết Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương cùng ta nói chỉ là vì nàng thi vào trường cao đẳng. Không phải Tống Thi Hàm, là chúng ta học sinh hội hội trưởng Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung? Giang Duyệt sững sờ, trong đầu tự nhiên nghĩ đến Ngụy Hữu Dung kia một bộ không dính khói bụi trần gian dáng vẻ, thế nhưng lập tức lắc đầu một cái, Chu Tử Dương làm sao có thể sẽ thích như vậy nữ hải? Bất kể ngươi tin không tin, sự thật chính là như vậy, coi là ta van ngươi được chứ, đừng tới phiền ta ca ca được chứ, các ngươi sự tình đã kết thúc, ngươi đều đã làm thương tổn ca ca ta một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn tổn thương ca ca ta lần thứ hai sao? Trầm Bội Bội là lười cùng Giang Duyệt dây dưa nữa, lại có chính là Trầm Bội Bội cũng có chính mình cẩn thận cơ. Hiện tại Chu Tử Dương không có trở lại, nàng vội vàng đem Giang Duyệt sự tình giải quyết hết chuyện này thì tính như xong rồi, nếu như Chu Tử Dương trở về. Chương 233, yêu một người là hèn mọn. Nhìn Ngụy Hữu Dung hướng mình đi tới, hai người bốn mắt đối lập, nói thật ra, Giang Duyệt trong lòng là có chút hư, theo bản năng liền tránh ra Ngụy Hữu Dung ánh mắt. Thế nhưng lập tức nhưng là có chút ảo não, trong nội tâm nàng cho mình kích động muốn chính mình nhưng là Chu Tử Dương mối tình đầu a, hai người đều nói một năm rồi, hơn nữa ngủ đều ngủ qua, dựa vào cái gì sợ nàng một cái người thứ ba. Nghĩ như vậy Giang Duyệt lập tức một lần nữa ngẩng đầu lên, suy nghĩ cùng Ngụy Hữu Dung tới một làn sóng chính diện giao phong. Mà nàng lúc ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm thổi qua, Ngụy Hữu Dung ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, trực tiếp lướt qua rồi Giang Duyệt ở bên kia cùng Phương Tình nói chuyện. Nàng nói vừa mang theo nhiều hơn từ biệt thự trở lại, còn không có ăn đồ ăn, để cho Phương Tình giúp nhiều hơn đổ một hồi thức ăn cho chó. Phương Tình gật đầu đáp ứng, hết thảy mệnh lệnh một cách tự nhiên, bởi vì Phương Tình cùng Cố Nhã đều là hội học sinh, cho nên đối với Ngụy Hữu Dung sai sử cũng không cảm thấy có gì không đúng địa phương. Cùng Phương Tình Cố Nhã trò chuyện đôi câu, sau đó Ngụy Hữu Dung liền nói chính mình muốn lên lầu, Bách Thảo Viên ngày hôm qua số liệu chính mình còn không có hạch toán đi ra. "Ừ, Hữu Dung học tỷ, còn muốn cà phê sao?" Cố Nhã cười hỏi. "Tiểu Mỹ đi." Ngụy Hữu Dung suy nghĩ một chút. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, gian này nho nhỏ quán cà phê cảm giác như thế hài hòa, Ngụy Hữu Dung giống như là nguyên bản nữ chủ nhân giống nhau. Giang Duyệt cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, Ngụy Hữu Dung cũng không có cùng Giang Duyệt nói câu nào, nàng và Cố Nhã cùng Phương Tình giao phó xong làm việc về sau lên lầu. Ngụy Hữu Dung tại không cùng Chu Tử Dương nói yêu thương trước liền thường xuyên đến nơi này làm việc, từ lúc nói yêu thương về sau tới số lần thì càng hơn nhiều, đương thời lầu 2 bị đổi thành phòng làm việc qua, phía sau rời đi về sau cũng chưa có đổi lại đến, vẫn là bàn ghế dựa theo phòng làm việc hình thức bày ra, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung nói yêu thương về sau, càng là đặc biệt cho Ngụy Hữu Dung chuẩn bị một trường gỗ thật cái bản, như vậy lộ ra càng thêm phương tiện. Ngụy Hữu Dung lên lầu về sau, Giang Duyệt vậy mà cảm giác mình có chút run chân, không có từ đâu tới liền ngồi ở bên cạnh, Ngụy Hữu Dung không nói gì, thế nhưng Giang Duyệt cảm giác mình đã thua, không biết tại sao, dù sao thì là cùng Ngụy Hữu Dung tiếp xúc qua trình bên trong, rõ ràng nói cái gì không nói, nhưng là chẳng biết tại sao mình chính là không thở nổi. Phương Tình đi cho nhiều chuẩn bị thêm thức ăn cho chó, nhìn ở bên kia tâm tình có chút không đúng Giang Duyệt, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có. Phương Tình nhìn Giang Duyệt bộ dáng, trong bụng thập phần không hiểu, Giang Duyệt đột nhiên giống như là bắt được gì đó giống nhau, vội vàng hỏi, nàng và lão công nhất định là làm bộ chung một chỗ đúng không? Này, ta không biết. Phương Tình nói thật, nhất định là. Ngươi xem, nàng vừa mới nhìn thấy vẻ mặt đều hết sức bình thản, tuyệt đối là. Giang Duyệt nói. Phương Tình không lời nào để nói, Giang Duyệt suy nghĩ một chút, giơ một cái ví dụ, nếu là Từ Chính sẽ tìm một cái nữ, sau đó các ngươi đụng phải sẽ phát sinh gì đó. Phương Tình sắc mặt có chút không tốt lắm. Nhất định là, ta còn có cơ hội, ta khẳng định còn có cơ hội. Nhìn Phương Tình biểu tình kia, Giang Duyệt liền cảm giác mình khẳng định còn có cơ hội, nhìn Phương Tình cầm trong tay chó buồn. Giang Duyệt vội vàng lấy tới nói, ta tới này nhiều hơn đi, nó là ta cùng lão công hải tử, ta tới này. Vừa nói, liền vội vàng cầm lấy chó buồn đi đút nhiều hơn. Chó lông vàng đối với Giang Duyệt là không cảm mạo, trung quy cũng chưa từng thấy qua mấy lần, chính là theo người xa lạ giống nhau, thế nhưng đối với thức ăn cho chó nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn thức ăn cho chó tới, lập tức ngoắc cái đuôi bắt đầu túi đầu ăn cơm, lúc ăn cơm sau Giang Duyệt lập tức ở bên kia sờ Kim Mao đầu nói, nhiều hơn à, ngươi biết ta sao? Ta là mẹ ngươi. Kim Mao đối với cái này cũng không nói chuyện, liền ý vị túi đầu cơm khô. Vào lúc này, Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng cũng cơm nước xong trở lại, Trầm Bội Bội thấy Giang Duyệt còn chưa đi, hơn nữa còn ở bên kia cho ăn, thập phần không hiểu. Nhiều hơn, Trầm Bội Bội hướng về phía Kim Mao kêu một tiếng. Nguyên bản ở bên kia ngoắc cái đuôi ăn cơm Kim Mao nhìn đến Trầm Bội Bội, lập tức hưng phấn ngẩng đầu lên kêu lên, căn bản không để ý tới Giang Duyệt. Trầm Bội Bội đi tới sở Kim Mao đầu hỏi, ai cho ngươi cho hắn ăn? Nó là lão công đưa ta chó. Giang Duyệt yếu ớt nói. Trầm Bội Bội giải khai nhiều hơn xích chó, mang theo nhiều hơn rời đi, nàng nói, hắn đã sớm không phải ngươi rồi. Thật ra Trầm Bội Bội tính cách cũng không phải nói bao lớn biến hóa, nàng vẫn là cái kia không muốn cùng người khác tiếp lời Trầm Bội Bội, chỉ bất quá nàng đối với Giang Duyệt trong lòng chán ghét là thực sự. Nàng chính là không muốn Giang Duyệt sẽ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, nàng thừa nhận, mình làm một ít chuyện nếu như bị ca ca biết rõ, ca ca khả năng không thích nàng, thế nhưng vậy thì như thế nào, nàng chỉ là đang bảo vệ ca ca, nàng có gì một số chuyện tại Tần Hổ trong đầu qua một lần sau đó, hắn trên căn bản liền suy nghĩ minh bạch, đây cũng là một bẫy giờ. Bởi vì Trần Quốc Công đã sớm muốn cùng hắn từ hôn. Tần gia cùng Trần gia vốn chính là chính trị thông gia, hai nhà đều muốn làm cường làm lớn, mà sau đó Tần Hổ loại trừ là một quần là áo lụa, cơ hồ cái gì cũng sai, có thể nói đem quan quân hầu phủ khuôn mặt đều mất hết. Phải biết, lịch đại quan quân hầu đều là nhân vật anh hùng, trong quân đội có tuyệt vời sức ảnh hưởng, có thể hết lần này tới lần khác đến nơi này một đời, ra một căn bản không trải qua chiến trường phế vật. Lão hầu gia còn sống thời điểm, Trần Quốc Công trả lại cho mặt mũi, lão hầu gia chết, Trần Quốc Công trở mặt vô tình, lại lên diễn một màn linh đường từ hôn. Nhưng Tần Hổ yêu say đắm Trần Như Dời, sống chết chính là không cho phép, mà Trần Như Dời đối với hắn cái này ác thiếu nhưng đã sớm phi thường chán ghét. Vì vậy một hồi tai họa, như vậy hạ xuống, cho tới nói Trường An công chúa sao, vậy thì càng đơn giản hơn. Nàng là Tần Hổ đường huynh biểu muội, chỉ cần Tần Hổ vừa chết, quan quân hầu phủ khổng lồ gia sản, tự nhiên tất cả rơi vào vị này đường huynh trên người. Nay vài cỗ thế lực, được cái mình muốn, cùng phe với nhau, liền cấp tốc như vậy liên hiệp lên. Quả nhiên là vừa vào hầu môn sâu như biển, muốn cho hắn chết người, thật đúng là nhiều nha. Thân An, ngươi nói chúng ta tìm một chỗ đọc thuộc phong hành sao? Sáng ngời ánh trăng chiếu dọi xuống, thâu bạo gió bắc mang theo chói thai còi, lướt qua trống trải vùng quê, đem mấy chỉ cây đuốc thổi minh minh diệt diệt, càng giống như vô số đem phi đao cắt người ra thịt. Không được ca tiểu hầu ra, sẽ bị xử theo quân pháp. Tân Hổ cùng Tần An rụt đầu co chân về đỡ lấy phòng, theo doanh trại bên trong chạy đến, đi lên rất nặng tuyết động về phía trước chạy. Gây yếu Tần An không để ý, trực tiếp bị gió lớn lật ngược. Hai gã thay quân lính tuần phòng thấy bọn họ đi ra, nhìn nhau cười âm hiểm, bưng hai cây tuyết đem sưởi ấm đống lửa diệt, rồi sau đó chui vào trong lều. Mẹ, liền tiểu binh đều thu mua, muốn chết rét lão tử. Đây là một kích thước rất nhỏ doanh trại, có chừng 20 tòa lều vải, chung quanh lấy xe ngựa vần quanh, bên ngoài liền từ chối hiệu sừng đỏ góc cũng không có xếp hàng, phụ cận càng là địa thế bằng phẳng, vô hiểm khả thủ, vừa nhìn không có ý định lâu dài trú đóng. Căn cứ Tần Hổ trí nhớ kiếp trước, nơi này trú đóng ước chừng 200 người, bọn họ là triều nhà ngu Trinh Bắc tướng quân Lý Cẩn tiên phong doanh. Mà lần này Lý Cẩn 2 vạn đại quân mục tiêu chính là triều nhà ngu tại trên biên cảnh địch thủ cũ, Liêu Đông Quốc. Khục khục, tiểu quan tâm. Giang Duyệt nhưng là cười nói, ngươi không hiểu, nếu như lão công thật không cần ta nữa, ta đây còn sống cũng không ý nghĩa, ngươi mau vào đi thôi. Ta chính là muốn dầm mưa, ta muốn trừng phạt chính ta. Phương Tình cứ như vậy cùng Giang Duyệt giằng co, phía sau giận dỗi trực tiếp đem cây dù đi mưa đưa cho Giang Duyệt để cho Giang Duyệt thật tốt đánh. Thân thể là chính mình. Nói xong câu đó, Phương Tình xoay người chạy tới trà sữa trong tiệm. Nhưng mà cây dù đi mưa trực tiếp bị Giang Duyệt vứt xuống một bên, nói không che dù sẽ không che dù, nàng phải thật tốt trừng phạt chính mình ngu xuẩn. Phương Tình, nàng cây dù ném. Cố Nhã đối với vừa trở về Phương Tình nói. Phương Tình nhìn trong mưa Giang Duyệt, là thực sự trầm mặc, nàng đã không biết nên nói cái gì. Trầm Bội Bội cũng biết cái này tình trạng, nàng cuối cùng vẫn không có cách nào làm được tuyệt tình như vậy, lúc này nàng đã bắt đầu giang hắn ra, này dù sao cũng là ca ca thích nữ nhân, chính mình như vậy, có phải hay không có chút thật là quá đáng. Để cho nàng đi vào đi, Bội Bội. Lúc này Phương Tình đối với dạng này tuyệt tình Trầm Bội Bội cũng có chút bất mãn, nàng vẫn cho là Bội Bội là một trong ôn nhu liễm cô bé, nhưng mà lần này nhưng là lật đổ nàng xem pháp. Trầm Bội Bội trầm mặc một khắc, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lúc này, Ngụy Hưu Dung từ cửa thang lầu đi xuống. Ngụy Hưu Dung mặc một bộ màu xanh da trời nhu quần, bất kể lúc nào trên mặt đều không biết có dư thừa tâm tình vẻ mặt, nàng vẫn là một bộ tiên bên trong tiên khí bộ dáng. Vốn là đều đã chuẩn bị đáp ứng, nhưng nhìn đến Ngụy Hưu Dung đi xuống, đề tài thoáng cái chung kết. Trầm Bội Bội giật giật miệng muốn cùng Ngụy Hưu Dung nói chút gì, Ngụy Hưu Dung vẫn đi tới trước cửa, bất chi bất giác vũ đã xuống lớn, lạch cạch khoác lên trên mái hiên, sau đó theo khe hở lưu lại. Ngụy Hưu Dung chống lên ô giấy dầu, cứ như vậy đi tới. Lúc này Giang Duyệt, quần áo đã bị ướt thêm xuyên thấu qua, tại trong mưa lộ ra yếu, một đôi tay trắng ôm thật chặt chính mình cánh tay, nàng vẫn là cảm giác ủy khuất, nước mắt đã mơ hồ. Vừa lúc đó, một miếng dầu cây dù giúp Giang Duyệt chống giữ lên, Giang Duyệt hậu chi hậu giác, ngẩng đầu lên, lại phát hiện là mặt vô biểu tình Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung liền nhìn như vậy Giang Duyệt. Giang Duyệt khóc. "Vào đi thôi, Tử Dương không ở Kim Lăng, các loại Tử Dương trở về Kim Lăng, ta sẽ để hắn và ngươi nói rõ ràng." Ngụy Hữu Dung nhàn nhạt nói. "Ta..." Giang Duyệt há miệng, Ngụy Hữu Dung không nói gì mà nói, thế nhưng mà nói nghe được Giang Duyệt trong lỗ tai, nhưng là không nhịn được vì đó đau xót. "Nói rõ ràng? Nói cái gì rõ ràng? Có cái gì nói rõ ràng? Không nên nói rõ ràng." Hữu Dung học tỷ, "Cầu ngươi đem Chu Tử Dương còn cho ta được chứ?" Giang Duyệt bắt đầu khóc lớn lên, hèn mọn thỉnh cầu lấy Ngụy Hữu Dung, nàng căn bản không có cùng Ngụy Hữu Dung tranh đấu tư cách, chuyện này là chính nàng phạm sai lầm, hơn nữa Ngụy Hữu Dung biểu thực tế tại cũng là sẽ không đứng lên. "Đem Chu Tử Dương trả lại cho Nga được chứ? Ta van ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống." Giang Duyệt vừa nói, trực tiếp không nhịn được liền cho Ngụy Hữu Dung quỳ xuống. "Tôn Nghiêm, Tôn Nghiêm đáng giá mấy đồng tiền?" không có Chu Tử Dương, những thứ này đều không trọng yếu. Ngụy Hữu Dung nhíu mày, vội vàng đỡ dậy Giang Duyệt, nàng nói, ngươi trước lên, có cái gì chúng ta vào nhà lại nói. Ta không, ngươi không đem Chu Tử Dương còn cho ta, ta sẽ không lên. Lúc này Giang Duyệt nhưng là thập phần cố chấp, nàng thừa nhận mình hiện tại không biết xấu hổ, tại đạo đức bắt cóc Ngụy Hữu Dung. Một miếng dầu cây dù, căn bản là không nhịn được nàng, nhất là Giang Duyệt còn cố chấp muốn quỳ xuống, nước mắt cùng nước mưa hôn tạp đến cùng một chỗ, Giang Duyệt nhất định phải Ngụy Hữu Dung đem Chu Tử Dương trả lại cho mình. Hữu Dung học tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi khí chất tốt như vậy, ngươi lựa chọn còn rất nhiều, ngươi tại sao phải giành với ta? Và ngươi, đem Chu Tử Dương trả lại cho ta đi. Ta thật không thể không có Chu Tử Dương. Ngụy Hữu Dung vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong lúc nhất thời, lại có chút ít phiền lòng, nàng dùng hết khí lực chưa từng biện pháp đem Giang Duyệt đỡ dậy. Giang, vui vẻ nói thẳng, ngươi không đem Chu Tử Dương còn cho ta, ta sẽ không lên. Ta vẫn ủy. Cũng chính là vào lúc này, màu trắng xe Audi, cuối cùng tại trong mưa san san tới chậm, mới từ từ hoài chạy tới Chu Tử Dương, mới xuống xe, liền thấy như vậy một màn. Tháng 6 trời mưa rất lớn, trà sữa tiệm xung quanh đều là rừng cây cùng xanh trồng, nước mưa vừa sông, những thứ này xanh trồng giống như là bị rửa sạch một lần, vẻ xanh biết rồi rào. Gạch xanh bạn miếng ngói nước sơn, tao đi đạp tân bùn. Hoa trên núi tiêu diệp lên một mảnh thanh tân rồi rào vẻ xanh biếc, lá cây bên trong góc nhặt lấy nước mưa. Trên mái hiên tí tách vãi giọt mưa. Như thế thì ý mười phần cảnh tượng. Trà sữa trước hiệu mặt, trong mưa. Một cái bị ướt nữ hải không ngừng phải quỳ xuống, mà một người khác mặc nhu quần nữ hải chống giữ ô giấy dầu, một mặt bất đắc dĩ. Chương 234, đệ một lần tiếp xúc thân mật. Chu Tử Dương dừng lại xong xe Audi, che dù xuống xe, nhìn đến ở bên kia khóc sức mướt Giang Duyệt, có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao công. Khi nhìn đến Chu Tử Dương kia một giây, Giang Duyệt cuối cùng không kìm được rồi, mấy tháng gần đây toàn bộ lòng chua xót ủy khuất vào giờ khắc này toàn bộ thả ra. Nàng trực tiếp nhào vào Chu Tử Dương trong ngực, khóc sức mướt nói, thật xin lỗi lao công, tha thứ ta có được hay không? Ta không phải cố ý, van cầu ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta về sau gì đó đều nghe ngươi, ta không đi làm tài tử rồi, ta cứ như vậy hầu ở bên cạnh ngươi, ta nơi nào đều không đi rồi, van ngươi lao công, ngươi không nên không nên ta. Mưa vẫn đang rơi, Giang Duyệt nhào tới Chu Tử Dương trong ngực khóc giống, đem Chu Tử Dương quần áo đều cho thấm ướt. Ngụy Hữu Dung cứ như vậy chống giữ một miếng dầu cây dù tại không xa nơi nhìn một màn này, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn. Lúc này tình huống có chút phức tạp, Chu Tử Dương tỏ ý Giang Duyệt đừng kích động, có lời gì trước thật tốt nói. Trời mưa lớn như vậy, vào nhà trước nói đi. Chu Tử Dương nói. Vì vậy cứ như vậy kéo Giang Duyệt vào nhà, theo Ngụy Hữu Dung bên người đi qua, Chu Tử Dương nói, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cũng tiến vào chứ? Vừa nói, Chu Tử Dương đưa tay tỏ ý đi kéo Ngụy Hữu Dung, nhưng mà Ngụy Hữu Dung nhưng là lánh một hồi. Chu Tử Dương hiếu kỳ ngẩng đầu. Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Hữu Dung ánh mắt có chút xuống phía dưới, tránh được Chu Tử Dương, nàng nói, ta còn là về trước nhà trọ đi. Trong giọng nói mang theo một chút xíu thất lạc, thế nhưng càng nhiều tựa hồ là đã có quyết định, tâm tính như nước, từ nhỏ đến lớn, Ngụy Hữu Dung đều có thể đem chính mình tâm cảnh khống chế một cái vững vàng trạng thái, tựa như là không có gợn sóng nước hồ bình thường, nhưng là từ lúc gặp được Chu Tử Dương về sau, Ngụy Hữu Dung tâm, nhưng là lại cũng không yên lặng được, nàng không thích như vậy chính mình, nàng càng không muốn đi làm một cái hoành đao đoạt tái người, mới vừa rồi răng duyệt đáng thương để cho Ngụy Hữu Dung động một tia lòng chắc ẩn. Cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, vốn chính là xung động, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Ngụy Hữu Dung do dự. Nàng chống giữ ô giấy dầu, ưu nhã xoay người, tựa hồ đã đối với chuyện này quyết định, Giang Duyệt núp ở Chu Tử Dương trong ngực tiểu thanh khóc thút thít, nhưng mà Ngụy Hữu Dung biểu hiện nàng nhưng là nhìn ở trong mắt. Mỗi người đều là ích kỷ, nếu như Ngụy Hữu Dung không đi, Chu Tử Dương vĩnh viễn không có khả năng thuộc về mình. Nàng thừa nhận mình như vậy rất hèn hạ, thế nhưng vậy thì như thế nào, Ngụy Hữu Dung là thiên chi kiều nữ, nàng lựa chọn còn rất nhiều, nhưng là mình chỉ có Chu Tử Dương. Coi như là giả bộ đáng thương, nàng cũng phải đem Chu Tử Dương đoạt lại. Mà đang ở Ngụy Hữu Dung muốn rời đi thời gian, Chu Tử Dương nhưng là bắt được Ngụy Hữu Dung cổ tay. Cứ việc hai người lui tới rồi một đoạn thời gian, thế nhưng hai người chung sống phương thức nhưng vẫn là tôn trọng nhau, giống như là như vậy Chu Tử Dương đột nhiên bắt lại Ngụy Hữu Dung cổ tay, tựa hồ là có chút đường đột. Ngụy Hữu Dung ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nhìn trước mắt Chu Tử Dương. "Ngươi không thể đi." Chu Tử Dương mặt không chút thay đổi nói. Chu Tử Dương trong ngực Giang Duyệt trong lòng một nắm chặt, còn muốn dùng giả bộ đáng thương tới lấy được Chu Tử Dương tha thứ, nhưng mà Chu Tử Dương một câu nói nhưng là hoàn toàn đem nàng đánh vào rồi thâm uyên. Chu Tử Dương rất nghiêm túc cùng Ngụy Hữu Dung nói, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, ngươi nơi nào đều không thể đi. Giang Duyệt chỉ cảm thấy mũi đau xót, nước mắt phạch một cái không chịu khống chế liền rớt xuống, lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người một chút khí lực cũng không có, nàng muốn mở miệng làm nũng, muốn lấy được Chu Tử Dương tha thứ, muốn nói chính mình sai lầm rồi, thế nhưng há miệng, nhưng là một câu nói cũng nói không ra lời. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí, nhìn liền cũng không muốn nhìn chính mình liếc mắt, Chu Tử Dương lúc này cái gai trong mắt lấy, cũng chỉ có Ngụy Hữu Dung. Tại Giang Duyệt thỉnh cầu Ngụy Hữu Dung thời điểm, Ngụy Hữu Dung là nghĩ qua buông tha, nhưng là khi nàng nhìn thấy Chu Tử Dương kia ánh mắt kiên định, hai người mắt đối mắt hồi lâu. Ngụy Hữu Dung tâm bị xúc động, nàng muốn nói chút gì. Mà lúc này, Chu Tử Dương trong ngực Giang Duyệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Giang Duyệt. Giang Duyệt mất đi, theo Hàng Châu trụ sở huấn luyện tới, không biết ngồi bao lâu xe, trong lòng chỉ có Chu Tử Dương một người, trong lúc giọt nước chưa vào. Vào giờ khắc này cuối cùng không nhịn được, ngất đi. Nhìn đến Giang Duyệt bất tỉnh, cha sữa tiệm mọi người mới đổi tới trợ giúp, Chu Tử Dương lái xe nói đưa Giang Duyệt đi bệnh viện. Nhìn Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt quan tâm dáng vẻ, Ngụy Hữu Dung cuối cùng thở dài một cái, ngươi chính là chiếu cố thật tốt Giang Duyệt đi, chúng ta sự tình sau này hay nói. Vừa nói, Ngụy Hữu Dung che dù rời đi. Loại thời điểm này, Chu Tử Dương đúng là không lo nổi Ngụy Hữu Dung rồi, hắn đem Giang Duyệt chặn ngang ôm lấy, cuối cùng nói với Ngụy Hữu Dung rồi một câu, chờ ta. Sau đó nói xong liền ôm Giang Duyệt rời đi, rời đi thời gian Chu Tử Dương để cho Hồ Thục Đồng đi theo chính mình cùng đi bệnh viện, Ngụy Hữu Dung cứ như vậy chống giữ một miếng dầu cây rủ, tĩnh tĩnh nhìn xe Audi rời đi ở trước mắt. Trường đáng giận tâm không bằng thủy, bình thường đất bằng, nổi sóng. Ngụy Hữu Dung ú thở dài. Giang Duyệt té xịu là bởi vì thể chất vấn đề, cao áp trạng thái, giọt nước chưa vào, lại mắc mưa, thế nhưng cũng có chính mình chủ quan nguyên nhân, bởi vì có một ít mà nói nàng không nghĩ nghe nữa. Tại một khắc cuối cùng, Giang Duyệt khả năng cũng sẽ muốn, như thế nào mới có thể để cho Chu Tử Dương không hề cùng Ngụy Hữu Dung nói chuyện, nàng thật không muốn lại nghe. Chu Tử Dương đối với Ngụy Hữu Dung mỗi một câu đều giống như là lấy đao tại quét tim mình, té xịu, chỉ có té xịu mới có thể cứu chính mình. Giang Duyệt tỉnh lại lúc sau đã là đêm khuya, tại nàng hôn mê khoảng thời gian này, Chu Tử Dương một mực ở phụng bồi Giang Duyệt, trong khoảng thời gian này, tới thật là nhiều người, cũng đi thật là nhiều người. Hồ Thục Đồng giúp Giang Duyệt giao tiền lấy thuốc, chạy trước chạy sau, trầm bội bội nhìn Chu Tử Dương một mực ở trước giường bệnh trông coi Giang Duyệt, không khỏi ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Cao cấp giường bệnh cũng là hai người một gian, may mắn là Giang Duyệt gian này cách vách không người, Chu Tử Dương cứ như vậy ở bên kia trông coi, trầm bội bội từ phía sau nhìn Chu Tử Dương ngồi ở đó bộ dáng ánh mắt không khỏi một đỏ. Nàng nói cái gì cũng không nói, trực tiếp từ phía sau ôm Chu Tử Dương. Động tác này để cho Chu Tử Dương không hiểu, hắn đẩy ra rồi trầm bội bội ôm tay mình hỏi, thế nào? Ca, thật xin lỗi. Trầm bội bội ánh mắt đỏ bừng nói. Chu Tử Dương càng thêm không hiểu, đem trầm bội bội quăng đến trước người, trầm bội bội ánh mắt hồng hồng, nước mắt cộp cộp ra bên ngoài xuống, nàng muốn đem nước mắt xóa sạch, nhưng là lại càng lau càng nhiều. Nàng biết rõ, mình làm sự tình, ca ca cũng sẽ biết rõ, có thể, ca ca vĩnh viễn sẽ không tha thứ mình. Nghĩ tới đây, trầm bội bội có chút sợ hãi, tại Chu Tử Dương ánh mắt tò mò xuống, trầm bội bội đem chính mình làm việc toàn bộ nói nàng nhận được Giang Duyệt điện thoại, nàng giấu giếm lấy Chu Tử Dương đem điện thoại cút, hơn nữa còn đem danh bạ sửa lại. Hôm nay Giang Duyệt đến tìm ca ca, cũng là nàng không cho vào trà sữa tiệm, là nàng để cho Giang Duyệt dầm mưa. Nàng cảm thấy, ca ca bởi vì Giang Duyệt thương tâm, dầm mưa chơi bóng rổ, Giang Duyệt phụ lòng ca ca không thể tha thứ nàng. Giang Duyệt là xấu nữ nhân. Nhưng là, Giang Duyệt té bất tỉnh, hiện tại trầm bội bội hơi sợ, nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình biến hư hỏng như vậy, nếu như Giang Duyệt thật bị bệnh làm sao bây giờ? Tại ca ca trong mắt, mình cũng sẽ là một nữ nhân xấu. Càng muốn trầm bội bội thì càng khó qua, nước mắt cộp cộp ra bên ngoài xuống. Mà Chu Tử Dương nghe lời này, nhưng chỉ là sờ một cái trầm bội bội đầu để cho trầm bội bội đừng khóc. Ngoan ngoãn, không việc gì, Giang Duyệt chỉ là bởi vì thời gian dài chưa ăn cơm đói xong chóng mặt, cái này cũng không trách ngươi. Chu Tử Dương vừa giúp lấy trầm bội bội lau nước mắt vừa nói. Nhưng là trầm bội bội vẫn là tự trách, nàng đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực khóc, hy vọng được đến Chu Tử Dương tha thứ, nàng nói đem Chu Tử Dương danh bạ sửa lại. Chu Tử Dương lại nói không việc gì a. Được rồi, đừng khóc, ngươi vốn chính là ta bảo bối a, đừng khóc, ngoan ngoãn. Chu Tử Dương một bên dụ dỗ trầm bội bội vừa nói. Chu Tử Dương đối với trầm bội bội thật là ôn nhu, thế nhưng càng là ôn nhu trầm bội bội lại càng muốn khóc, cuối cùng tiếng khóc nhỏ, thế nhưng còn là cảm giác rất bị khuất, nàng cảm giác mình thật rất ngây thơ, rõ ràng so với Chu Tử Dương đại, nhưng là lại vẫn là cùng một tiểu muội muội giống nhau. Chu Tử Dương nhưng cười nói, ngươi vốn chính là muội muội ta nha. Được rồi không khóc, danh bạ sửa lại liền sửa lại, về sau không thay đổi trở lại, bội bội, biết không, bạn gái có thể có rất nhiều cái, thế nhưng muội muội lại chỉ có thể có một cái a, đem ngươi chú thích đổi thành bảo bối cũng hẳn, được rồi, không khóc. Chu Tử Dương đem trầm bội bội ôm vào trong ngực ở bên kia dụ dỗ. Trầm bội bội khóc thút thít hỏi Chu Tử Dương, nàng kia sẽ có hay không có chuyện? Chu Tử Dương nói sẽ không, chỉ là đói xong chóng mặt rồi, bây giờ đang ở đánh đường gỡ lũ cô rồi. Không việc gì, khác tội lỗi. Chu Tử Dương cười xoa xoa trầm bội bội đầu nhỏ. Trầm bội bội vẫn là sợ hãi, chủ động ôm Chu Tử Dương cổ hướng Chu Tử Dương trong ngực chui. Một lúc lâu, trầm bội bội tâm tình còn bình phục tới, nàng lau một cái nước mắt hỏi Chu Tử Dương, kia ca, ngươi muốn làm thế nào? Chu Tử Dương hiếu kỳ. Hữu Dung học tỷ là thực sự thích ngươi ca, ngươi không thể bởi vì nữ nhân phụ lòng Hữu Dung học tỷ. Trầm bội bội vội vàng nói, so với Giang Duyệt, nàng thật càng thích Ngụy Hữu Dung. Nghe cái vấn đề này, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cũng có chút tiến lặng, gần đây chuyện phát sinh rất nhiều, Chu Tử Dương trong lòng cũng có chút rối loạn, đầu tiên là Tống Thi Hàm, lại là bây giờ là Giang Duyệt, còn có Ngụy Hữu Dung. Ngươi muốn cùng Hữu Dung học tỷ chia tay sao? Khóc xong về sau, Trầm bội bội hỏi. Chu Tử Dương vẫn là yên lặng, hắn đối với Ngụy Hữu Dung cảm tình rất kỳ quái, theo Ngụy Hữu Dung cùng mình biểu lộ trước, chính mình cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng Ngụy Hữu Dung sẽ phát sinh gì đó, hắn và Ngụy Hữu Dung chung một chỗ vốn là có điểm chẳng biết tại sao cảm giác, tiểu dáng vẻ này chung một chỗ, sau đó tựa hồ cũng không có thay đổi gì, hai người không phải là cùng nhau ăn cơm, đi học chung, còn có cùng nhau trao đổi, cùng đi qua đồ thư quán. Chu Tử Dương cũng đạn qua đàn guitar cho Ngụy Hữu Dung nghe. Khi đó Ngụy Hữu Dung khỏe miệng luôn là lộ ra điểm tĩnh nụ cười. Ngụy Hữu Dung không có cùng Chu Tử Dương thân thiết ý nguyện, Chu Tử Dương tựa hồ cũng không cuống cuồng cùng Ngụy Hữu Dung thân thiết. Duy nhất một lần thân thiết, khả năng chính là lần đó xem phim thời gian. Lần đó là hai người mới vừa ở cùng nhau mấy ngày đó, Ngụy Hữu Dung ước Chu Tử Dương xem phim, nhìn là Mộ Quang Chi Thành 4. Thành thật mà nói, loại này Âu Mỹ điện ảnh, nếu như không là nhìn từ đầu tới đuôi, là thực sự không coi nổi. Mộ Quang Chi Thành dạng không chính là một cái dở dạ cụ lạ cùng một nhân loại nói yêu thương cố sự sao, còn có một cái người sói liếm chó, quả nhiên, chó gen là từ thân sói lên di chuyển tới. Bộ thứ tư cũng rất khôi hài, liếm chó sói liếm nữ nhân vật chính ba bộ, sau đó liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng đều chuẩn bị nhận mệnh, kết quả nhân vật nam chính nữ chủ sinh một đứa con gái. Sau đó dự đoán tương lai phát hiện, cái này hai bàn tay trắng liếm chó khúc hữu, vậy mà mẹ hắn là nam nữ chủ con gái chân mệnh thiên tử. Nữ nhân vật chính không bình tĩnh, mở cái gì đùa giỡn. Mình cũng không xem chúng liếm chó, kết quả hắn mâu thân về sau muốn vây quanh nữ nhi mình. đi tới chính là một hồi loạn truy. Chu Tử Dương đương thời nhìn phim này trực tiếp hết ý kiến, mà Ngụy Hữu Dung nhìn ngược lại đồng nhiệt. Chu Tử Dương hỏi Ngụy Hữu Dung nói: "Hữu Dung học tỷ, ngươi này một cái Hoàng Dương truyền thống văn hóa nữ hải, cũng thích ngoại quốc máu chó kịch." Ngụy Hữu Dung đều lười để ý hắn, mặc quần áo là một mặt, thế nhưng tư tưởng văn hóa thích gì nhưng là mặt khác. Ngụy Hữu Dung đọc thuộc tứ thư ngũ kinh không giả, thế nhưng đối với nước ngoài văn học cũng là thập phần nhiệt tình, tinh thông cổ văn đồng thời cũng sẽ đi nghiên cứu Latin văn, hội tiếng Anh cùng tiếng Đức hai loại hiện đại ngôn ngữ. Cho nên giống như là loại này Âu Mỹ tình yêu kịch, nàng khẳng định cũng sẽ đi xem. Một lần kia, là Ngụy Hữu Dung lần đầu tiên đi rạp chiếu phim, cảm giác tựa hồ cũng không có gì, hơn nữa nhìn Chu Tử Dương kia tiện tiện bộ dáng, Ngụy Hữu Dung sẽ nhớ, chẳng lẽ bạn trai đều là như vậy. Điểm hai chén cola, cùng bắp rang, bạn bè cùng phòng đều nói, cùng bạn trai xem phim cảm giác không giống nhau, thế nhưng Ngụy Hữu Dung phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì không giống nhau, ngược lại mang theo bạn trai xem phim thật sẽ rất phiền. Rõ ràng một câu lãng mạn điện ảnh, đến Chu Tử Dương trong miệng như thế cùng một khôi hài điện ảnh giống nhau. Ngụy Hữu Dung cau mày để cho Chu Tử Dương an tĩnh một chút. Chu Tử Dương thở dài một cái, ai, cùng bạn gái xem phim là nhàm chán nhất chuyện, nhìn cũng không phải mình thích điện ảnh. Dạ. Ngụy Hữu Dung đem bắp rang đưa tới Chu Tử Dương trước mặt, để cho Chu Tử Dương đi ăn bắp rang. Chu Tử Dương nhìn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm điện ảnh màn ảnh Ngụy Hữu Dung. Trong bóng tối Ngụy Hữu Dung, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, bên kia nàng mặc một bộ màu xanh đậm nhu quần, lúc đứng lên sau nhu quần dán thân thể, không nhìn ra gì đó, thế nhưng ngồi xuống thời điểm, nhu quần cổ áo cùng ngực da thịt tách ra, lộ ra trắng loá như tuyết. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Chu Tử Dương cũng từng nghĩ tới, như thế cũng không nghĩ đến, như vậy một cô gái, vậy mà sẽ trở thành bạn gái mình. Nhìn nàng nghiêm túc nhìn điện ảnh. Một lúc lâu, Ngụy Hữu Dung mới quay đầu. Cái này một mực nhìn lén Ngụy Hữu Dung Chu Tử Dương sợ hết hồn, vội vàng rời đi ánh mắt, thậm chí có chút ít chột dạ. Mà Ngụy Hữu Dung nhưng chỉ là hiếu kỳ hỏi, người không ăn sao? Chu Tử Dương này vừa nghĩ đến, nha đầu này làm cho mình ăn bắp rang đây. Vì vậy Chu Tử Dương cười nói, ngươi đút ta ăn thôi. Ngụy Hữu Dung sửng sốt một chút, lập tức trắng nõn trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, liếc mắt, thích ăn không ăn. Chính là một màn kia mắt trợn trắng không thắng khả ái, để cho Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cảm thấy hội trưởng đại nhân cô gái một mặt, vì vậy Chu Tử Dương động tâm tư xấu, rất tự nhiên cứ như vậy vươn người một cái. Mà lúc này Ngụy Hữu Dung vẫn còn ở bên kia ngẩng đầu ngồi thẳng lấy thân thể, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh, hoàn toàn không có phát hiện Chu Tử Dương tay đã đưa tới chính mình phía sau. Chương 235, cho Hữu Dung một tràng lãng mạn. Một lần kia coi như là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, chính là Chu Tử Dương như vậy tình trường lão luyện, tại Ngụy Hữu Dung như vậy nữ sinh trước mặt cũng khó tránh khỏi có chút e ngại, chủ yếu là không mò ra cô gái này chủ yếu tâm tư. Thế nhưng nhìn ngồi nghiêm chỉnh Ngụy Hữu Dung, một lần kia Chu Tử Dương đúng là muốn thử cùng Ngụy Hữu Dung có chút đột phá, vì vậy hắn liền để ý như vậy cẩn thận, vòng lấy rồi Ngụy Hữu Dung eo nhỏ. Thắt lưng là thực sự mảnh nhỏ, rõ ràng vòng ngực đều lớn như vậy, nhưng là thắt lưng tại sao như vậy mà nhỏ? Chu Tử Dương cứ như vậy bất động thanh sắc ôm Ngụy Hữu Dung, đang nhìn Ngụy Hữu Dung vẻ mặt, vẫn là nghiêm túc như vậy xem phim, cảm giác hay cùng không có cảm nhận được giống nhau. Đang nhìn điện ảnh thời điểm, Ngụy Hữu Dung có điểm giống như là ngốc bẩm sinh trẻ nữ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn ảnh, tinh tế ngón tay còn đưa vào bắp rang trong thùng ăn bắp rang. Chu Tử Dương như vậy vòng quanh nàng eo, nhìn nàng phản ứng, mà nàng nhưng là không có phản ứng, không chỉ có như thế, Ngụy Hữu Dung còn dùng chính mình tinh tế ngón tay đi lấy một mảnh bắp rang, như vậy đưa tới Chu Tử Dương bên mép. Ánh mắt không có nhìn Chu Tử Dương, hay là ở nhìn màn ảnh, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, một cái nuốt lấy bắp rang, liên đối đem Ngụy Hữu Dung tinh tế ôn lương tay nhỏ cũng cùng nhau nuốt vào. 2. Ngụy Hữu Dung này mới bất mãn nhìn một cái Chu Tử Dương, ghét bỏ thu tay về xoa xoa, Chu Tử Dương cười, chuyện tình kế tiếp vẫn tương đối thú vị, Ngụy Hữu Dung xem phim Chu Tử Dương nhìn nàng. Ngụy Hữu Dung mặc một bộ màu xanh da trời cổ trang nhu quần, xem phim nhìn si mê, trên người một cỗ hương hương mùi vị, Chu Tử Dương chủ động lại gần. Có lời muốn đối với tác giả nói. Tới. Kỳ Đi ẩn. Đọc sách bình luận khu, tác giả thật tò chờ ngươi. Một lần kia coi như là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, chính là Chu Tử Dương như vậy tình trường lão luyện, tại Ngụy Hữu Dung như vậy nữ sinh trước mặt cũng khó tránh khỏi có chút e ngại, chủ yếu là không mò ra cô gái này chủ yếu tâm tư. Thế nhưng nhìn ngồi nghiêm chỉnh Ngụy Hữu Dung, một lần kia Chu Tử Dương đúng là muốn thử cùng Ngụy Hữu Dung có chút đột phá, vì vậy hắn liền để ý như vậy cẩn thận, vòng lấy rồi Ngụy Hữu Dung eo nhỏ. Thắt lưng là thực sự mảnh nhỏ, rõ ràng vòng ngực đều lớn như vậy, nhưng là thắt lưng tại sao như vậy mà nhỏ? Chu Tử Dương cứ như vậy bất động thanh sắc ôm Ngụy Hữu Dung, đang nhìn Ngụy Hữu Dung vẻ mặt, vẫn là nghiêm túc như vậy xem phim, cảm giác hay cùng không có cảm nhận được giống nhau. Đang nhìn điện ảnh thời điểm, Ngụy Hữu Dung có điểm giống như là ngốc bẩm sinh trẻ nữ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn ảnh, tinh tế ngón tay còn đưa vào bắp rang trong thùng ăn bắp rang. Chu Tử Dương như vậy vòng quanh nàng eo, nhìn nàng phản ứng, mà nàng nhưng là không có phản ứng, không chỉ có như thế, Ngụy Hữu Dung còn dùng chính mình tinh tế ngón tay đi lấy một mảnh bắp rang, như vậy đưa tới Chu Tử Dương bên mép. Ánh mắt không có nhìn Chu Tử Dương, hay là ở nhìn màn ảnh, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, một cái nuốt lấy bắp rang, liên đối đem Ngụy Hữu Dung tinh tế ôn lương tay nhỏ cũng cùng nhau nuốt vào. Ngụy Hữu Dung này mới bất mãn nhìn một cái Chu Tử Dương, ghét bỏ thu tay về xoa xoa, Chu Tử Dương cười, chuyện tình kế tiếp vẫn tương đối thú vị, Ngụy Hữu Dung xem phim Chu Tử Dương nhìn nàng. 2. Ngụy Hữu Dung mặc một bộ màu xanh da trời cổ trang nhu quần, xem phim nhìn si mê, trên người một cỗ hương hương mùi vị, Chu Tử Dương chủ động lại gần một lần, kia coi như là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, chính là Chu Tử Dương như vậy tình trường lão luyện, tại Ngụy Hữu Dung như vậy nữ sinh trước mặt cũng khó tránh khỏi có chút e ngại, chủ yếu là không mò ra cô gái này chủ yếu tâm tư. Thế nhưng nhìn ngồi nghiêm chỉnh Ngụy Hữu Dung, một lần kia Chu Tử Dương đúng là muốn thử cùng Ngụy Hữu Dung có chút đột phá, vì vậy hắn liền để ý như vậy cẩn thận, vòng lấy rồi Ngụy Hữu Dung eo nhỏ. Một, thắt lưng là thực sự mảnh nhỏ, rõ ràng vòng ngực đều lớn như vậy, nhưng là thắt lưng tại sao như vậy mà nhỏ? Chu Tử Dương cứ như vậy bất động thanh sắc ôm Ngụy Hữu Dung, đang nhìn Ngụy Hữu Dung vẻ mặt, vẫn là nghiêm túc như vậy xem phim, cảm giác hay cùng không có cảm nhận được giống nhau. Đang nhìn điện ảnh thời điểm, Ngụy Hữu Dung có điểm giống như là ngốc bẩm sinh trẻ nữ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn ảnh, tinh tế ngón tay còn đưa vào bắp rang trong thùng ăn bắp rang. Chu Tử Dương như vậy vòng quanh nàng eo, nhìn nàng phản ứng, mà nàng nhưng là không có phản ứng, không chỉ có như thế, Ngụy Hữu Dung còn dùng chính mình tinh tế ngón tay đi lấy một mảnh bắp rang, như vậy đưa tới Chu Tử Dương bên mép. 2. Ánh mắt không có nhìn Chu Tử Dương, hay là ở. Chương 236, biểu lộ. Mới vừa mưa đêm hè lộ ra phá lệ thanh tân, trăng sáng sao thưa, có gió mát thổi người sảng khoái. Kim Lăng Đại học nữ sinh túc xá, trong đêm đen đèn sáng, một đám cô gái vây ở ban công ở bên kia xem náo nhiệt, chính là nữ sinh túc xá dưới lầu nói yêu thương một đám người, khi nhìn đến Chu Tử Dương đang bưng một bó hoa tươi lúc xuất hiện, cũng không nhịn được ở bên cạnh xem chừng xì xào bàn tán. Không lâu sau, một thân cổ trang Ngụy Hữu Dung xuất hiện, mặt vô biểu tình đi tới Chu Tử Dương bên người, Chu Tử Dương đang bưng hoa tươi đưa cho Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung nhìn trong tay hoa tươi, lại nhìn một chút Chu Tử Dương, hồi lâu, nàng hỏi, "Giải quyết?" Giang Duyệt vẫn còn ngủ mê man. Chu Tử Dương nói, Ngụy Hữu Dung trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng hỏi, "Ngươi có rồi dự định sao?" Chu Tử Dương còn chưa lên tiếng, Ngụy Hữu Dung nhưng nói tiếp, "Không cần cân nhắc ta cảm thụ. Nếu quả thật có lựa chọn, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ta đúng là thích ngươi, thế nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý yêu thích ta, nếu như ngươi không làm được đến mức này, có thể sớm cùng ta nói, thừa dịp hiện tại, ta còn có thể khống chế được chính mình, ta nguyện ý nhượng bộ." Cứ việc Ngụy Hữu Dung là lần đầu tiên nói yêu thương, thế nhưng Ngụy Hữu Dung nhưng là có thể giữ ở lý trí, tối thiểu hiện tại nàng là có thể giữ ở. Nàng cũng không biết mình là lúc nào thích Chu Tử Dương, có thể là theo làm bách thảo viên bắt đầu, theo Chu Tử Dương nghiêm túc chuyên chú bắt đầu, khi đó Chu Tử Dương xác thực rất đả động Ngụy Hữu Dung, thậm chí vì có thể để cho Chu Tử Dương thành công, Ngụy Hữu Dung không tiếc lấy chính mình tiền đồ cùng trong nhà làm trao đổi. Cũng có thể là tại sau đó sớm chiều chung sống, càng có thể là kia một cái lãng mạn mùa mưa tình cờ gặp gỡ, một lần kia hai người không nói gì, theo giáo học lâu đi tới nữ sinh túc xá, Chu Tử Dương nửa bên bả vai bị nước mưa bị ướt. Ngụy Hữu Dung đã quên chính mình là lúc nào thích Chu Tử Dương rồi, thế nhưng khi nhìn đến Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương thời điểm, nàng xác thực hội không thoải mái. Nhìn Chu Tử Dương mở ra Audi mang Giang Duyệt lúc đi, Ngụy Hữu Dung cũng sẽ khổ sở, thậm chí Ngụy Hữu Dung đang nghĩ, đây chính là thất tình cảm giác sao? Tốt cảm giác kỳ quái. Tại Chu Tử Dương đem Giang Duyệt lôi đi thời điểm, Ngụy Hữu Dung tâm là loạn, nàng chỉ có thể dựa vào viết chữ tới làm cho mình giữ được tinh táo, nàng muốn, Chu Tử Dương có thể hay không bởi vì Giang Duyệt cùng mình chia tay. Nếu như Chu Tử Dương thật là tìm đến mình chia tay, kia phòng trường nàng Ngụy Hữu Dung ngày mai tiểu sẽ trở thành toàn trường cho cười, chỉ bất quá những thứ này Ngụy Hữu Dung cũng không lo lắng, Ngụy Hữu Dung khổ sở là, hắn thật sẽ cùng chính mình chia tay. Chớ nghe Xuyên Lâm đánh giật tiếng. Ngại gì ngâm tiếu lại từ được. Ngụy Hữu Dung kiên định nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, chờ Chu Tử Dương cho nàng câu trả lời, mà Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, hắn hỏi, "Ngươi thật yêu thích ta sao?" "Ta mới vừa rồi rõ ràng nói rất khinh xảo, chỉ bất quá tại Chu Tử Dương trịnh trọng chuyện lạ đặt câu hỏi thời." Ngụy Hữu Dung nhất thời yên lặng không nói ra lời, nàng nhìn chằm chằm Chu Tử Dương. Lại thấy Chu Tử Dương vẫn là như vậy bất cần đời cười, nàng xác định chính mình câu trả lời không có sai về sau, gật gật đầu, "Thích." Chu Tử Dương cúi đầu, khóe miệng nhưng chưa bao giờ thu hồi phần kia nụ cười, phần kia cười tại Ngụy Hữu Dung xem ra là đắc ý. Hắn nhất định rất đắc ý sao? Đem chính mình đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mà cười xong về sau, Chu Tử Dương nhưng là nghiêm túc, Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung nói thật ra, ta lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng ngươi trở thành bạn bè trai gái. Ngụy Hữu Dung không nói gì nữa, tĩnh tĩnh nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, bởi vì ngươi quá ưu tú, ta cảm giác được ta cũng không thể xứng với ngươi, ta cũng không phải là một cái tốt nam hài, có lúc khả năng còn có thể quá mức, mà ngươi, từ đầu đến cuối nhưng đều là như vậy hoàn mỹ, cho nên đang cùng ngươi chung đụng trình bên trong ta chưa từng nghĩ cùng ngươi phát sinh qua gì đó, cho đến cùng với ngươi về sau. Chu Tử Dương dừng một chút, Ngụy Hữu Dung hay là ở nhìn Chu Tử Dương, thành thật mà nói, Chu Tử Dương nói những lời này Ngụy Hữu Dung cũng không biết là ý gì, tiếp tục chung một chỗ. Vẫn là tách ra. Cùng với ngươi về sau, ta phát hiện ta dần dần phát hiện khả ái một mặt, ngươi này nhiều hơn thời điểm, trong mắt tràn đầy tự ái, ngươi xem điện ảnh thời điểm, trên mặt viết đầy chú ý, có lúc ta cũng sẽ muốn, nếu như chúng ta có thể cùng nhau chung một chỗ tốt biết bao nhiêu, chúng ta về sau có thể sống một đứa bé, đến lúc đó, ta phụ trách cho hải tử họa bánh nướng, mà ngươi phụ trách giáo hải tử đọc sách viết chữ, nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta sinh là con gái, bởi vì như vậy mà nói nàng cũng sẽ không giống như ta vậy không đáng tin cậy, nàng hội giống như ngươi đoan trang phong khoáng, hội giống như ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa có giáo dưỡng, thật ra này với ta mà nói là một cái hy vọng xa vời. Bởi vì trong mắt của ta, ngươi xa cách ta sẽ tìm được rất nhiều tốt hơn nam sinh, mà ta rời đi ngươi, đại khái cũng không còn cách nào tìm tới ngươi như vậy một người nữ sinh. Chu Tử Dương vừa nói, đưa tay hướng túi, cho Giang Duyệt cũng mua rồi một cái 50.000 khối chiếc nhẫn, nếu như nói không cho Ngụy Hữu Dung mua một cái chiếc nhẫn, vậy có phải hay không lộ ra không long trọng, cho nên Chu Tử Dương đặc biệt mua một cái nhẫn bạch kim. Móc ra sáng lên lấp lánh kim cương ở trong trời đêm lộ ra phá lệ chói mắt. Tại nhẫn kim cương móc ra về sau, nữ sinh túc xá tập thể đều nổ. Đây là cầu hôn. Khe nằm. Thiệt giả. Chu Thái Thái, ta không phải một cái đặc biệt ưu tú nam hải, thậm chí tại ngươi tiếp xúc khác nam hải đoàn thể bên trong, ta sẽ lộ ra đặc biệt kém cỏi, thế nhưng ta còn là rất thích ngươi, ta hy vọng có thể như vậy một mực cùng ngươi đi xuống, cho ta một cái cơ hội có thể không? Chu Tử Dương móc ra chiếc nhẫn, rất nghiêm túc nói. Ngụy Hữu Dung nhìn chằm chằm trước mắt Chu Tử Dương, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, Chu Tử Dương đã cầm lên Ngụy Hữu Dung cánh tay muốn cho Ngụy Hữu Dung mang theo. mà Ngụy Hữu Dung nhưng là bắt được mở ra chiếc nhẫn cái hộp, đem cái hộp đắp lên. Ngụy Hữu Dung nhìn chằm chằm Chu Tử Dương hỏi, kia Giang Duyệt đây, nàng rất thích ngươi, ngươi tổng yếu đem sự tình giải quyết. Chu Tử Dương không lời nào để nói, ta cùng nàng ở giữa, ngươi tổng yếu chọn một, ta cùng nàng đã kết thúc. Tại Ngụy Hữu Dung yếu ớt trong ánh mắt, Chu Tử Dương tựa hồ làm ra quyết định, hắn thừa nhận mình làm như vậy có thể là có chút ích kỷ, thế nhưng vào giờ khắc này, Chu Tử Dương đúng là có quyết định. Hắn muốn cùng Ngụy Hữu Dung tiếp tục cho tới Giang Duyệt. Ngụy Hữu Dung nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, Chu Tử Dương trong mắt không có che giấu, cứ như vậy cùng Ngụy Hữu Dung mắt đối mắt, Ngụy Hữu Dung ánh mắt có chút rủ xuống, coi như là thẩm chấp nhận Chu Tử Dương. Mà khi Chu Tử Dương muốn một lần nữa đem chiếc nhẫn đeo lên Ngụy Hữu Dung trên tay thời điểm, Ngụy Hữu Dung từ đầu đến cuối không mang. Chu Tử Dương không hiểu. Ngụy Hữu Dung nói, bây giờ còn quá sớm. Chu Tử Dương cười khổ một tiếng, đưa tay ôm Ngụy Hữu Dung eo nhỏ, hắn hỏi, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ngụy Hữu Dung cúi đầu rũ con mắt, không nói gì, mặc cho Chu Tử Dương cứ như vậy ôm chính mình. Chu Tử Dương thấy Ngụy Hữu Dung không có phản kháng, không khỏi là gan hơi lớn, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hai người càng đến gần càng gần, Ngụy Hữu Dung cứ như vậy cúi đầu không nói lời nào. Làm Chu Tử Dương đầu nương đến phụ cận thời điểm, Ngụy Hữu Dung do dự một chút, khẽ nâng lên đầu, Chu Tử Dương ngậm vào Ngụy Hữu Dung kia thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn môi. Thấy như vậy một màn, trên ban công các nữ hải tử hoan hô lên, thậm chí có người chụp nổi lên bàn tay, ở tại nơi này một tòa nhà trên căn bản đều là năm thứ ba đại học muốn tức thì rời trường học sinh cũ, như thế cũng không nghĩ đến, tại rời trường trước vậy mà có thể nhìn đến như vậy lãng mạn một màn. Hơn nữa chàng này lãng mạn nữ nhân vật chính vậy mà trường học hữu danh băng sơn mỹ nhân Ngụy Hữu Dung. Chu Tử Dương là gà lớn, chưa bao giờ quản bên người lại có bao nhiêu người, thân bạn gái mình sợ cái gì, thế nhưng Ngụy Hữu Dung nhưng là cảm thấy không ổn, làm Chu Tử Dương muốn độ sâu tiếp cận thời điểm, lần này Ngụy Hữu Dung lại cự tuyệt hắn. Giang Duyệt hiện tại tình huống thế nào? Ngụy Hữu Dung đẩy ra Chu Tử Dương hỏi. Chu Tử Dương nói còn không có tỉnh. Ngươi đi chiếu cố thật tốt nàng đi, sự tình cùng nàng nói rõ ràng, chiếc nhẫn này tạm thời ở lại ta đây. Ngụy Hữu Dung cầm lấy cái hộp nói. Chu Tử Dương cười khẽ, vậy thì không thể để cho ta giúp ngươi leo lên. Ngụy Hữu Dung trắng Chu Tử Dương liếc mắt không lên tiếng. Thật ra chiếc nhẫn gì đó cũng không đáng kể, Chu Tử Dương tối hôm nay xuất hiện ở nữ sinh túc xá dưới lầu, coi như là phá trong trường học tin nhảm cũng biểu lộ thái độ mình. Đó chính là ngựa tốt không ăn đã xong, hắn là không có khả năng phụ lòng Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung thủy chung là chính mình đệ nhất phu nhân, đây cũng là ăn dưa quần chúng nói chuyện say xưa sự tình, Ngụy Hữu Dung an tâm, sẽ để cho Chu Tử Dương trở về chiếu cố thật tốt Giang Duyệt. Chu Tử Dương ngược lại không gấp đi, hắn nói Giang Duyệt bên kia có bội bội hỗ trợ chiếu cố, tự mình nghĩ nhiều bội bội ngươi. Ta không cần ngươi theo. Ngụy Hữu Dung nói. Nhưng là ta bây giờ yêu cầu ngươi theo. Ngụy Hữu Dung chân mày giật giật, mà Chu Tử Dương nhưng là cười dắt Ngụy Hữu Dung trắng non tay nhỏ, hai người rời đi nữ sinh túc xá. Cũng không có nói đi nơi nào, chỉ là trong trường học đi dạo một chút, tại hồ nhân tạo bên cạnh dắt dắt tay. Ngụy Hữu Dung đang đối mặt chuyện gì cũng có thể biểu hiện cổ sóng không sợ hãi không giả, thế nhưng nàng như thế nào đi nữa cũng là cô gái, cũng sẽ ghen, phải nói nàng thích Chu Tử Dương điểm nào, có thể là chuyên chú, có thể là tài hoa, thế nhưng càng nhiều nhưng là chuyên tình đi, theo cho Giang Duyệt viết ca khúc bắt đầu, rồi đến đối với Giang Duyệt toàn tâm toàn ý. Xã hội bây giờ đều quá rộn ràng rồi, mà Chu Tử Dương tại Ngụy Hữu Dung xem ra, rộn ràng chỉ là mặt ngoài, Chu Tử Dương nội tâm là thập phần thành thục, có lẽ chính là chỗ này loại thành thục hấp dẫn Ngụy Hữu Dung. Bị Chu Tử Dương dắt tay, tại hồ nhân tạo bên cạnh đi dạo một chút, tìm một không người chỗ ngồi xuống, Chu Tử Dương ôm Ngụy Hữu Dung eo thon nhỏ, túi đầu tiện hôn lên. Ngụy Hữu Dung biết rõ Chu Tử Dương tâm tư, nhưng mà lúc này đây nhưng là không có phản đối, ngược lại là nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Ngụy Hữu Dung gặm trong chốc lát, Ngụy Hữu Dung thân thể bắt đầu càng ngày càng mềm nhũn ra, Chu Tử Dương thử nghiệm mở ra Ngụy Hữu Dung cái miệng nhỏ nhắn. Ngụy Hữu Dung nhắm mắt lại, trong miệng phát ra nỉ non một tiếng, khẽ hé đôi môi đỏ ngậu. Ngay tại thật vất vả đánh vỡ tầng thứ nhất phòng tuyến thời điểm, Chu Tử Dương tay nhưng là cuối cùng không có khống chế được, luôn là muốn đưa qua Ngụy Hữu Dung dịch qua. Điều này làm cho Ngụy Hữu Dung rất bất mãn đẩy ra Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không hiểu. Ngụy Hữu Dung nhìn chằm chằm Chu Tử Dương không nói lời nào. Bị Ngụy Hữu Dung như vậy nhìn chằm chằm, Chu Tử Dương có chút ngượng ngùng, chột dạ nhìn về phía nơi khác, Ngụy Hữu Dung nói, ta trở về. Tay không có khống chế được. Chu Tử Dương giải thích. Ừm. Tiếp cận thật ra đã là làn danh, thân thể mình chỉ có thể kết hôn về sau đụng, thật ra Ngụy Hữu Dung không hiểu, tại sao Chu Tử Dương mỗi lần cùng với chính mình thân thiết thời điểm đều theo biến thành một người khác giống nhau, hắn không cảm thấy như vậy rất tùy tiện sao? Dù sao người khác có thể tùy tiện, Ngụy Hữu Dung khẳng định không phải tùy tiện người, hơn nữa coi như thân thiết cũng sẽ không là hôm nay, nào có nói ngươi bên này cùng bạn gái trước còn không có nói rõ, bên này liền không kịp chờ đợi nghĩ đến thân thiết. Đây là ý gì? Thân thiết xong rồi phát hiện vẫn là bạn gái trước tốt sau đó đem chính mình vứt bỏ sao? Nghĩ tới đây, Ngụy Hữu Dung có chút tức giận, mặc cho Chu Tử Dương giải thích thế nào, Ngụy Hữu Dung chính là không nghe. Chu Tử Dương đem nàng đưa về nhà trọ, Ngụy Hữu Dung nói ngươi vẫn là cùng Giang Duyệt giải thích rõ rồi hãy tới tìm ta đi. Đối với cái này, Chu Tử Dương là thực sự rất bất đắc dĩ. Bên kia, Chu Tử Dương bên này mới vừa đi, Giang Duyệt liền mơ màng tỉnh lại Giang Duyệt có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, đây cũng là không thể tránh được, thật lâu chưa ăn cơm rồi, lại mắc mưa, trên môi một điểm huyết sắc cũng không có. Trầm Bội Bội nhìn đến Giang Duyệt mở mắt, lập tức hỏi, ngươi đã tỉnh? Giang Duyệt khắp nơi nhìn một cái, hỏi, Chu Tử Dương đây? Trầm Bội Bội thấy Giang Duyệt vừa tỉnh lại tìm ca ca của mình, trong lúc nhất thời có chút phức tạp, xem ra cái này Giang Duyệt đối với ca ca của mình thật rất cố chấp. Thế nhưng kia lại có thể thế nào đây? Trầm Bội Bội nói, anh ta đi tìm Hữu Dung học tỷ. Giang Duyệt nghe lời này lập tức dãy rủa muốn đứng dậy. Ai, ngươi làm gì vậy đây, ngươi vẫn còn treo thủy đây? Trầm Bội Bội nói. Giang Duyệt nước mắt cứ như vậy ròng ròng chảy xuống, nàng khóc, khóc rất thương tâm, cảm giác hãy cùng đeo lên thống khổ mặt nạ giống nhau. Giang Duyệt khóc sướt mướt nói, hắn vẫn là không muốn tha thứ ta sao? Ô, sớm biết ta sẽ không làm cái gì minh tinh, ta thật hối hận, ta thật hối hận. Giang Duyệt vừa nói, bắt đầu lấy tay đập giường. Mà Trầm Bội Bội thấy như vậy một màn có chút nóng nảy, nàng lập tức ngăn lại Giang Duyệt nói, ai, ngươi đừng xung động à, ngươi vẫn còn treo thủy. Chu Tử Dương đều không cần ta nữa, ta còn sống có ý nghĩa gì? Giang Duyệt ở bên kia dãy rủa, Trầm Bội Bội cuống cuồng nói, anh ta không có nói qua không muốn ngươi. Giang Duyệt tiến tĩnh lại. Trầm Bội Bội thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giang Duyệt bộ dáng đáng thương kia, Trầm Bội Bội có chút bất đắc dĩ, nàng lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, anh ta đã cùng Hữu Dung học tỷ ở cùng một chỗ, ngươi liền không nên nghĩ cùng Hữu Dung học tỷ tranh. Ta, Giang Duyệt há miệng, không nói ra lời. Những thứ này đều là ngươi tự tìm. Chính ngươi nhìn một chút hiện tại mọi người đối với chuyện này thảo luận đi. Trầm Bội Bội cũng không có đi khuyên Giang Duyệt gì đó, trực tiếp đem điện thoại di động cho Giang Duyệt, để cho Giang Duyệt tự mình nhìn. Lại phát hiện Bách Thảo Viên xã khu cũng đang thảo luận Chu Tử Dương chuyện này, nói cái gì Chu Tử Dương cùng bạn gái trước Giang Duyệt chạy, kết quả đem Hữu Dung học tỷ một người ở lại trường học. Nào có như vậy, nam nhân quả nhiên là đồ đê tiện, Hữu Dung học tỷ tốt như vậy hắn vậy mà nhét vào bên cạnh, ôm Giang Duyệt kia gái điếm túi chạy. Người ta Giang Duyệt đều té xỉu, nhất định phải trước chiếu cố Giang Duyệt ta. Ha ha, đó là nàng đáng đời, nếu là bạn trai ta như vậy, đánh chết ta cũng không muốn. Đúng vậy, té xỉu liền kêu 120 à, các ngươi nam hải tử nghĩ như thế nào, nếu ta bạn trai cũ té xỉu, ta theo lấy ta bạn trai cũ chạy, đem ngươi không để ý qua một bên, ngươi hài lòng. Lúc trước cảm thấy Chu Tử Dương rất tốt, trong chuyện này cảm giác Chu Tử Dương một điểm gánh vác cũng không có. Đúng vậy, nếu như Chu Tử Dương thật muốn cùng Giang Duyệt hợp lại, ta đây liền tháo dỡ Bách Thảo Viên, rốt cuộc không cần rồi. Cha nam, một, ta cũng không cần cha nam nhuyễn thiện. Mất một lúc, xã khu đã toàn bộ là nghị luận chuyện này người. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không nói ra lời, nàng không nghĩ đến mình và Chu Tử Dương như vậy hỏa, càng không có nghĩ tới mình bây giờ như vậy không tuyển người thích. Trầm Bội Bội thấy Giang Duyệt nhìn không sai biệt lắm, đã nói, ngươi vừa tỉnh muốn nghỉ ngơi cho khỏe, ta đừng nói hơn nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bởi vì ngươi sự tình, để cho ta ca ca buông tha hiện tại sự nghiệp, bị người khác chửi rủa thật đáng giá sao? Sự tình là ngươi gây ra, ngươi đã phụ lòng ca ca ta một lần, ta hy vọng ngươi không muốn lại tổn thương hắn, cho dù ca ca ta nguyện ý, ta cũng quyết không cho phép. Chương 237, ta thích nàng, nhưng là thích ngươi. Đang nhìn Bách Thảo Viên bình luận về sau Giang Duyệt đúng là có chút tiếc lặng, Giang Duyệt không nghĩ đến mình và Chu Tử Dương sự tình sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, đương thời tham gia chương trình tọa đàm thời điểm, là đạo diễn lần đầu tiên mang theo tự mình ở trường hợp công khai ló mặt, tại tiết mục trước khi bắt đầu, đạo diễn đã từng hỏi thăm qua chính mình có không có yêu đương qua. Giang Duyệt là nói thật, nàng nói chính mình có bạn trai. Lúc này tên kia nữ tính đạo diễn khẽ to mày, lẩm bẩm nói, không có nghe Địch Huyên nói qua. Trước Giang Duyệt đi đoàn kịch thời điểm, Địch Huyên nhất định là chào hỏi, thế nhưng khẳng định không có khả năng nói là cháu nàng bạn gái, nói như vậy quan hệ cũng quá xa, hơn nữa không cần phải lượn quanh lớn như vậy một vòng, Địch Huyên chỉ nói là chính mình một cái hậu bối. Như thế đạo diễn mới biết Giang Duyệt. Lúc này đạo diễn biết rõ Giang Duyệt có bạn trai thật bất ngờ, mà Giang Duyệt ngược lại không có giấu giếm, nói Chu Tử Dương cùng Địch Huyên quan hệ, chính mình thật ra cùng Địch Huyên cũng không quen thuộc. Ồ. Đạo diễn nghe lời này coi như là rõ ràng. Thế nhưng bây giờ người thiết gì đó đều đã chọn xong, Giang Duyệt hình tượng xác thực thích hợp với nàng hạ nhất bộ phim nữ số 2 người thiết, có thể trọng điểm bồi dưỡng một hồi. Cho nên lần đó đạo diễn liền cùng Giang Duyệt nói, chờ một lúc lên này, người ta nếu là hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi không có yêu đương qua. À, Giang Duyệt nhất định là cự tuyệt, nhưng là lúc đó đạo diễn cũng không nghĩ tới Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tại Kim Lăng Đại học thành như vậy hỏa, đầu năm nay làm tài tử ẩn dấu cưới không thể bình thường hơn được, những thứ kia hương giang các minh tinh coi như nói yêu thương cũng không dám nói bậy bạn, rất sợ xuống phấn, thậm chí có người hâm mộ còn có thể bởi vì yêu đậu kết hôn mà tự sát. Cho nên cái niên đại này giới giải trí có một cái ẩn hình quy tắc ngầm, đó chính là ngươi cần phải độc thân. Chuyện này tại hậu thế người xem ra khả năng khó hiểu, nhưng là lúc đó đúng là một cái như vậy tình trạng, cho nên Giang Duyệt khi lấy được mệnh lệnh này về sau cũng chỉ là do dự một chút, liền bị người bên cạnh đầu độc lấy đáp ứng. Bọn họ duy nhất không nghĩ đến là, lúc này Giang Duyệt cũng bất quá là mới vừa bước vào giới giải trí con tôm nhỏ, mà Giang Duyệt bạn trai cũng đã nắm giữ mấy trăm ngàn người ủng hộ. Như thế tiện càng diễn ra càng mãng liệt. Nói thật ra, Giang Duyệt tại Bách Thảo Viên bị chửi tin tức đã bị biết rõ, mấy trăm ngàn người sử dụng Bách Thảo Viên đã không phải là một cái tiểu xã khu. Có chút nhân khí bất quá Giang Duyệt quăng Chu Tử Dương, thậm chí hội chạy đến khác xã khu đi mắng. Điểm này sớm đã bị công ty giải trí biết rõ. Cũng còn khá Chu Tử Dương Bách Thảo Viên xóa tổ tiệt xóa khá nhanh, tin tức còn không có truyền đi, nhưng là bây giờ Giang Duyệt thanh thuần ngọc nữ hình tượng chính là một cái tùy thời có thể bể mất địa lôi. Vì thế Hàn Ánh cũng bị công ty lão bản mắng một cầu huyết lâm đầu. Ngươi xem ngươi chiêu đi vào là người nào? Nói cái gì nhất định có thể hỏa? Còn không có hỏa cũng đã cho công ty mang đến lớn như vậy phiền toái, công ty chúng ta quan phương trang chính đều có người chửi chúng ta dở trò bị bận rồi. Hơn nữa nha đầu này còn có thể trộm đi. Ngươi đến cùng có thể hay không làm, không thể làm cũng đừng làm. Cấp trên trực tiếp đem văn kiện vỗ vào trên bàn, nổi giận đùng đùng hỏi. Hàn Ánh chỉ có thể túi đầu bị mắng, nói chuyện này để ta giải quyết, ta nhất định giải quyết. Từ phòng làm việc đi ra, Hàn Ánh vội vã cho Giang Duyệt gọi điện thoại, rõ ràng bị từ chối không tiếp, tắt máy. Hàn Ánh cũng sinh khí, ban đầu nhìn chúng Giang Duyệt, là cảm giác nàng rất có khí chất, lại có chút hứa bối cảnh, vốn là cho là có thể tốt mang một điểm, nhưng không nghĩ tới hội gây ra một đống lớn chuyện phiền toái. Sớm biết, còn không bằng không ký. Hàn Ánh khí cắn răng, nàng cảm giác mình cũng không làm gì sai. Cứ việc trước Chu Tử Dương cùng Địch Huyên đều cùng nàng gặp mặt qua, thế nhưng tại giới giải trí, nào có cái gì thật tin tức, không phải là dựa vào quảng bá. Chính mình cho Giang Duyệt chế tạo thanh thuần người sắp đặt sai. Không đến nỗi nói mình chỉ là để cho Giang Duyệt nói mình không có nói qua bạn trai sẽ tới công kích chính mình chứ. Giới giải trí không đều là như vậy. tự mình ở giới giải trí đợi 10 năm, so với cái này máu chó quy tắc ngầm phần lớn là. Cho nên nói, người tuổi trẻ bây giờ là thực sự phiền toái, một tháng, vì Giang Duyệt, Hàn Oánh phải chạy 2 lần Kim Lăng. Chu Tử Dương bên kia đem Ngụy Hữu Dung đưa về nhà trọ, sau đó liền nhận được Trầm Bội Bội điện thoại. "Ca, Giang Duyệt tỉnh." Trầm Bội Bội nói. Chu Tử Dương đáp ứng một tiếng, vội vã lái xe chạy tới bệnh viện. Lúc này trong bệnh viện, Giang Duyệt mặc lấy quần áo bệnh nhân, tóc dài xóa vai ngồi ở trên giường, cầm điện thoại di động rơi lệ, nhìn dáng dấp hư nhược rất nhiều. Nàng vừa nhìn đến Chu Tử Dương, ưu ủy khuất có khóc, "Lão công." Nói xong, nàng liền đứng dậy muốn xuống giường. Mà lúc này đây Chu Tử Dương nhanh hơn 2 bước đi tới bên cửa sổ. Ổn định Giang Duyệt nói, "Ngươi ở nơi này một bên thật tốt nằm là tốt rồi." "Lão công." Giang Duyệt nói cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương eo, ủy khuất ba ba nói, "Lão công ngươi không nên rời bỏ ta được chứ? Ta van ngươi, ta không làm minh tinh, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn van cầu ngươi đừng rời đi ta, ta về sau gì đó đều nghe ngươi, ngươi để cho ta làm gì ta thì làm sao?" Giang Duyệt khóc đáng thương, đầu chôn ở Chu Tử Dương trên bụng, nhìn Giang Duyệt lúc này cái bộ dáng này, Chu Tử Dương cũng có chút đau lòng, cứ như vậy ôm Giang Duyệt đầu, hắn nói, "Ta không có trách ngươi." Giang Duyệt không hiểu. Chu Tử Dương nói thật, cái kia chương trình tọa đàm vừa nhìn chính là diễn, hơn nữa phía sau ta cũng gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói với ta ngươi luyện múa tương đối mệt mỏi, ngươi quên sao? Giang Duyệt có chút giật mình, ngươi khi đó liền đã biết rồi. Ừm. Chu Tử Dương gật gật đầu. Giang Duyệt nghe lời này ánh mắt không khỏi vừa đỏ rồi, lẩm bẩm nói, "Vậy ngươi làm gì không nói cho ta à, ngươi nói cho ta biết ta và ngươi giải thích không được sao? Ngươi tại sao không nhận điện thoại ta, cũng không trở về tin tức ta? Ngươi còn đem ta che giấu." Giờ khắc này, toàn bộ ủy khuất đều phát tiết đi ra, Giang Duyệt là thực sự khó chịu chết, vốn là tim đập rộn lên không được, kết quả Chu Tử Dương nói căn bản không có để ở trong lòng. Hắn căn bản cũng không biết chính mình 2 tháng này là thế nào qua. Chu Tử Dương thở dài một cái, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy ôm Giang Duyệt, mặc cho Giang Duyệt dùng quả đấm nhỏ nện chính mình. Chu Tử Dương nói này hết thảy đều là hiểu lầm. "Ta làm sao có thể không muốn ngươi?" Chu Tử Dương vỗ Giang Duyệt bả vai nói. Giang Duyệt đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực khóc, trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, tại sao Chu Tử Dương phía sau không có nhận điện thoại mình, nàng nhớ kỹ chính mình cái cuối cùng điện thoại là Trầm Bội Bội tiếp. Vào giờ khắc này, Giang Duyệt đột nhiên biết, nàng không khóc, theo Chu Tử Dương trong ngực đi ra, u nhìn Chu Tử Dương hỏi, "Có phải hay không Trầm Bội Bội dùng điện thoại di động của ngươi đem ta kéo đen lên rồi?" Nhìn Giang Duyệt kia một đôi u con ngươi to, Chu Tử Dương ừ một tiếng, "Ngươi cũng không nên trách nàng, nàng vẫn cảm thấy là ngươi làm thương tổn ta, phía sau lại bởi vì thu âm sự kiện kia, nàng chán ghét ngươi là bình thường, ta đã cùng nàng nói rõ." Chu Tử Dương không có đi giúp Trầm Bội Bội cố ý che giấu gì đó, chuyện này đúng là Trầm Bội Bội làm sai, có chút hiểu lầm nhất định phải giải thích rõ, ngược lại không phải là nói Chu Tử Dương đẩy trách nhiệm. Giang Duyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh một hồi, đột nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện, nghĩ đến Trầm Bội Bội đối với chính mình lạnh lùng, Giang Duyệt bất tình lình cười lạnh, "Vì muốn tốt cho ngươi, nàng đối với ngươi thật là tốt, không có liên hệ máu mủ, cảm giác so với ngươi thân muội muội đối với ngươi cũng còn khá, không, hẳn là tỷ tỷ." Vào giờ khắc này, Giang Duyệt thật tốt chán ghét Trầm Bội Bội, mới vừa rồi lúc ngủ sau nàng thật giống như liền nghe được Trầm Bội Bội lại nói Ngụy Hữu Dung sự tình, hiện tại Giang Duyệt cái gì cũng biết rồi. Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt vẻ mặt thay đổi, liền nói mình và Bội Bội cùng nhau lớn lên, mặc dù nói không có liên hệ máu mủ, thế nhưng đã sớm theo chị em ruột giống nhau. Nàng mặc dù so sánh lại ta đại, thế nhưng tâm lý tuổi tác không thành thục, làm ra loại sự tình này cũng bình thường, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo." Chu Tử Dương nói. "Chị em, ngươi cảm thấy nàng đối với ngươi thật chỉ là thân tình sao?" Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương mà nói, thoáng cái nổ, Trầm Bội Bội tâm tư, phàm là dài một chút suy nghĩ người đều có thể nhìn đi ra. Hiện tại Trầm Bội Bội lúc không có ai như vậy bày Giang Duyệt một đạo, Giang Duyệt như thế cam tâm, nàng cả đời này đối với chính mình trọng yếu nhất chính là Chu Tử Dương, nhưng là Trầm Bội Bội làm thành như vậy, mình và Chu Tử Dương hiện tại trên mặt nổi căn bản không dám nữa ở cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là nàng mới vừa rồi còn theo người không có sao giống nhau, không để cho mình muốn tổn thương Chu Tử Dương. Giang Duyệt cảm giác Trầm Bội Bội thật xấu, bình thường thoạt nhìn người hiền lành, thế nhưng động thủ là thực sự tàn nhẫn, nàng không hiểu nổi, làm như vậy đi xuống, Trầm Bội Bội đến cùng có ích lợi gì? Lúc này Giang Duyệt thật là muốn chọc giận chết, khí nước mắt đều rớt, Chu Tử Dương cũng chỉ có thể như vậy ôm Giang Duyệt nói, "Ngươi bây giờ thân thể suy yếu, đừng động lớn như vậy khí, ngoan ngoãn một điểm, nghỉ ngơi cho khỏe." Vừa nói, Chu Tử Dương ngồi vào Giang Duyệt bên người, để cho Giang Duyệt an tâm nằm xuống. "Lão công." Thấy Chu Tử Dương ôn nhu như thế, Giang Duyệt căn bản không khống chế được chính mình, chủ động dâng lên cặp môi thơm liền muốn hôn đi lên, thật lâu chưa từng cùng Chu Tử Dương âu yếm, nàng muốn cùng Chu Tử Dương thân thiết, càng hy vọng từ nơi này tới một lần nữa tìm về thân phận của mình. Nhưng mà đối mặt Giang Duyệt chủ động đụng lên tới cái miệng nhỏ nhắn, Chu Tử Dương vậy mà theo bản năng tránh. Lần này, Giang Duyệt hoàn toàn bối rối, thật vất vả bình phục lại tâm tình giờ khắc này lại vừa là tâm tình kích động. Mà Chu Tử Dương tránh nói, "Ngươi bây giờ thân thể không tốt, chờ sau này lại nói đi. Ngươi có phải hay không thật thích cái kia Ngụy Hữu Dung rồi?" Giang Duyệt bực nào thông minh, thoáng cái liền biết. Chu Tử Dương hỏi, "Ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì đó. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là thích Ngụy Hữu Dung rồi?" Giang Duyệt ánh mắt đỏ bừng, trực bức Chu Tử Dương chất vấn. Chu Tử Dương không lên tiếng, Giang Duyệt thoáng cái nóng nảy, nàng nói, "Các ngươi không phải diễn xuất sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì phải lắng xuống dư luận sao? Đúng hay không?" Vừa nói Giang Duyệt bắt được Chu Tử Dương cổ áo, "Lão công ngươi nói với ta, ngươi và Ngụy Hữu Dung là giả có phải hay không? Ngươi thật ra chỉ là vì khí ta đối không đúng, các ngươi là vì lắng xuống dư luận, lão công ngươi đã nói chỉ thích ta một cái à? Ngươi nói ngươi muốn cả đời cưng chiều ta à? Ngươi là gạt ta phải không? Ngươi nhất định là bởi vì ta không ở, quá tịch mịch mới cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ đúng hay không? Hiện tại ta đã trở về, chúng ta còn có thể chung một chỗ đúng hay không? Nói cho ta biết lao công, có phải như vậy hay không? Ngươi đã nói ngươi thích nhất là ta, ngươi không phải tha thứ ta sao? Ngươi không phải nói ngươi không có giận ta sao? Giang Duyệt lôi kéo Chu Tử Dương cổ áo, không ngừng lắc lắc hỏi. Chu Tử Dương thật vất vả đem Giang Duyệt lừa an tĩnh, kết quả Giang Duyệt lại náo loạn lên, Chu Tử Dương cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nói, ngươi an tĩnh một chút. Kia lão công, ngươi nói cho ta biết, ngươi chỉ thích ta đúng hay không? Ngươi đã nói cùng ta vĩnh viễn không thể tách rời có đúng hay không? Giang Duyệt khóc sướt mướt hỏi. Đối với cái này, Chu Tử Dương một hồi trầm mặc, túi đầu hồi lâu. Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương, thật xin lỗi. Chu Tử Dương mở miệng. Ba chữ kia, để cho Giang Duyệt như rất vực thẳm, Chu Tử Dương có thể trả lời là, có thể chửi mình, thậm chí có thể mắng đặc biệt khó nghe, thế nhưng nàng không nguyện ý nhất nghe chính là ba chữ kia. Ba chữ kia để cho Giang Duyệt có một loại dự cảm không hay. Chu Tử Dương không có ý định giấu giếm lấy Giang Duyệt, trong chuyện này, Giang Duyệt không làm sai, nàng không có phản bội qua chính mình, nhưng là mình xác thực làm không chỗ nói, Chu Tử Dương cũng không muốn đi hai bên lấy lòng. "Ngươi?" Giang Duyệt kinh ngạc nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương gật gật đầu, "Ta xác thực thích nàng, thật xin lỗi." "Vậy ta thì sao?" Giang Duyệt khóc, nàng kéo Chu Tử Dương tay, "Ngươi cũng đã nói yêu thích ta a. Ngươi còn nói sống hết đời sẽ không bỏ lại ta a. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao như vậy?" "Ta..." Chu Tử Dương tiếp tục im lặng, cảm giác như vậy nói xác thực không nói ra miệng, thế nhưng Chu Tử Dương còn là nói rồi, "Ta cũng thích ngươi." Chương 238, chúng ta trước tiên làm bằng hữu. Bất kể nói thế nào, Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trong lòng địa vị là không có thể mất đi, có thể nói hai người chung một chỗ một năm, theo cao trung đến đại học, hoàn toàn là cùng nhau lớn lên, sự tình đi tới hôm nay mức này có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng Chu Tử Dương hy vọng Giang Duyệt có thể nhiều đem tinh lực đặt ở trên sự nghiệp. Dù sao trong tiết mục cũng nói, Giang Duyệt là độc thân, nếu như vậy lôi kéo không ngừng, về sau Giang Duyệt sự nghiệp chỉ sợ cũng toàn bộ phá hủy, hiện tại có Chu Tử Dương ở bên này là tẩy, mặc dù nói Bách Thảo Viên toàn bộ đều là mắng Giang Duyệt sự tình, thế nhưng lúc trước không lâu thiếp mời cũng đã bị xóa không còn chút nào, Giang Duyệt đều đã thành che giấu từ rồi. Hiện tại diễn đàn nhiệt độ cũng chỉ là Chu Tử Dương cùng Mỹ Hữu Dung, tin tưởng tiếp qua mấy tháng, mọi người liền cũng sẽ quên Giang Duyệt chuyện này. Đương nhiên, nếu như Giang Duyệt phát hỏa về sau, chuyện này có thể sẽ sự việc đã bại lộ, thậm chí tại mạng lưới phát đạt hậu thế còn có thể bị lặp đi lặp lại lấy tới lấy roi đánh thi thể. Thế nhưng mấy năm gần đây, phòng trường đối với Giang Duyệt ảnh hưởng sẽ rất tiểu. Sự tình đã xảy ra, liền thản nhiên đi đối mặt đi. Chu Tử Dương cảm thấy là mình thật xin lỗi Giang Duyệt, chính mình không nắm chắc được bản tâm, Ngụy Hữu Dung biểu lộ, Chu Tử Dương đáp ứng, bắt đầu một đoạn không nên bắt đầu tình yêu. Thế nhưng như là đã bắt đầu, Chu Tử Dương cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Vậy ta thì sao? Nhìn Chu Tử Dương ở bên kia chậm này mạch lạc nói ra những chuyện này, Giang Duyệt ánh mắt đỏ bừng nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, mấy năm này ngươi trước bận rộn sự nghiệp đi, ngươi muốn cùng ta chia tay. Giang Duyệt không nhịn được khóc lên. Chu Tử Dương yên lặng không nói một lời. Giang Duyệt khóc tiếng lớn hơn, nàng đưa tay đi nắm chặt Chu Tử Dương cánh tay, một mực ở bên kia khóc, nàng nói, lao công ngươi trước rõ ràng nói qua muốn một mực bảo vệ ta, ngươi nói, ba ba của ta bất kể ta, ngươi tới quản ta, ngươi còn nói chúng ta muốn cùng đi Kim Lăng đọc sách, muốn mua một bộ nhà ở, phải nuôi một con chó, sau đó mỗi ngày chính là tan lớp, ăn cơm, dắt chó đi dạo, ngươi còn nói chúng ta về sau muốn kết hôn sinh con, lao công, ngươi đều quên sao? Lao công ngươi không muốn ta sao? Giang Duyệt khóc khàn cả giọng. Mà Chu Tử Dương đối với cái này cũng chỉ là yên lặng, thật xin lỗi. Thật ra đi cùng Ngụy Hữu Dung biểu lộ thời điểm, Chu Tử Dương đã hiểu rõ, hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, chia tay cũng không phải lần thứ nhất, ở tiền thế sau chia tay thời điểm, nữ hài giống nhau là cùng Giang Duyệt giống nhau khóc cầu chính mình, loại sự tình này Chu Tử Dương không phải lần thứ nhất trải qua. Giang Duyệt một mực ở nói Chu Tử Dương cùng mình thời cấp 3 vui vẻ thời gian, Chu Tử Dương cũng bất đắc dĩ, hắn nói, có một số việc không xác định nhân tố quá nhiều, thời cấp 3 ngươi cũng không nghĩ tới ngươi đi làm mình tình, ta cũng không nghĩ tới sẽ đi gây dựng sự nghiệp. Lao công. Giang Duyệt khóc dắt lấy Chu Tử Dương cánh tay. Chu Tử Dương đứng lên thân nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ngày mai tới thăm ngươi. Ta không muốn ngươi rời đi ta cầu ngươi, lao công, ngươi đừng rời đi ta không đi làm tài tử rồi được không? Giang Duyệt vẫn là dắt lấy Chu Tử Dương cánh tay đáng thương nói. Mắt thấy Chu Tử Dương phải đi, Giang Duyệt là thực sự luống cuống, chớ đi. Nàng ôm lấy Chu Tử Dương eo, nói cái gì cũng không cho Chu Tử Dương đi, đáng thương nói, ta không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi. Chu Tử Dương cúi đầu nhìn nàng, lại thấy Giang Duyệt trên gương mặt tươi cười, bởi vì khóc quá lợi hại, mắt hai mí tách ra đặc biệt nghiêm trọng, nước mắt theo gò má không tự chủ chảy xuống. Giang Duyệt cứ như vậy đáng thương nhìn Chu Tử Dương, gắt gao ôm Chu Tử Dương eo. Chu Tử Dương giúp Giang Duyệt vùng tốt tóc, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ta không phải đi, ta ngày mai sẽ còn tới nhìn ngươi. Không được. Giang Duyệt nhưng là phá lệ cố chấp, Giang Duyệt xoa xoa nước mắt, rất nghiêm túc nói, ta biết, chuyện này là ta sai, ta không nên tại trường trình tọa đàm lên nói như vậy, ngươi tìm nữ nhân khác ta có thể lý giải, ngươi thích nữ nhân khác ta đều có thể lý giải, lão công, ngươi còn yêu thích ta phải không? Thích thì có thể làm gì? Chu Tử Dương thở dài một cái. Giang Duyệt vội vàng xoa xoa nước mắt nói, thích có thể tiếp tục làm bằng hữu a. Lão công, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ta chờ ngươi cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, chuyện này là ta sai, ta nguyện ý gánh vác, thế nhưng cũng không cần phải nói chia tay sẽ không ở a, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu không phải sao? Ta liền ngoan ngoãn tại bên cạnh ngươi, sau đó chờ ngươi và Ngụy Hữu Dung chia tay, chúng ta không phải có thể chung một chỗ. Lão công, ta khẳng định ai đi a. Giang Duyệt hai chân quỳ xuống trên giường như vậy thẳng người lên cùng Chu Tử Dương bình thường cao, nàng rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương nghe lời này một trận đau lòng, ngươi không cần phải cái bộ dáng này. Không việc gì không việc gì, đều là ta tự nguyện, lão công cái này cũng không trách ngươi, cầu ngươi không rời đi ta được chứ, chúng ta trước tiên làm bằng hữu, Giang Duyệt vội vàng nói. Nàng cảm thấy Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chỉ là chung một chỗ a, cũng không phải là kết hôn cũng là có thể ly dị, chính mình chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này chờ không phải tốt. Mình là thích lão công cũng thích chính mình. Lão công hiện tại chỉ là lạc đường, thế nhưng hắn sớm muộn vẫn sẽ biết rõ mình tốt. Chính mình phải nghe lời, phải ngoan ngoãn. Dù sao lúc này Giang Duyệt là thực sự không thể rời bỏ Chu Tử Dương, hơn nữa bởi vì một ít dư luận nguyên nhân, Giang Duyệt từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là chính mình sai, hết thảy chính mình hẳn là bị trừng phạt. Có được hay không, lão công, chúng ta cũng chỉ làm bằng hữu. Giang Duyệt hèn mọn thỉnh cầu nói. Chu Tử Dương trầm mặc một chút, nói, cũng chỉ làm bằng hữu. Ân ân, ngươi yên tâm, ta biết, bạn gái ngươi bây giờ là Ngụy Hữu Dung, chúng ta cũng chỉ làm bằng hữu, sau đó chờ ngươi và Ngụy Hữu Dung chia tay, ngươi lại làm chồng ta. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương không nói. Giang Duyệt vội vàng hiểu được, Chu Tử Dương, về sau chúng ta chính là bạn tốt nhất rồi, về sau xin nhiều chỉ giáo. Vừa nói, chủ động đưa tay ra muốn cùng Chu Tử Dương bắt tay. Chu Tử Dương cười, cảm giác như vậy rất ngây thơ. Giang Duyệt trợn mắt nhìn con ngươi to, một mặt thiên chân vô tà khả ái, có được hay không? Chu Tử Dương cười, hỏi, ngươi có đói bụng hay không? Chu Tử Dương nói chưa dứt lời, nói một chút Giang Duyệt lập tức cảm thấy một cô đói bụng ý đánh tới, nàng thật lâu chưa ăn cơm rồi, mặc dù nói đánh đường gỡ lù cô, thế nhưng hoàn toàn không đủ tự thân tiêu hao. Bị Chu Tử Dương hỏi lên như vậy, Giang Duyệt lập tức lẩm bẩm nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, đói bụng. Ta mua tới cho ngươi ít đồ ăn. Chu Tử Dương nói. Ừ, vậy ngươi nhanh lên một chút trở lại. Giang Duyệt rất sợ Chu Tử Dương lại chạy. Chu Tử Dương không có trả lời, vẫn đi ra phòng bệnh, các loại Chu Tử Dương rời đi, Giang Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao bất kể như thế nào, nàng là không có khả năng để cho Chu Tử Dương rời đi chính mình. Chu Tử Dương tại Giang Duyệt trong lòng địa vị và nữ nhân khác là không giống nhau, theo cao trung bắt đầu, Chu Tử Dương đã sớm thay thế Giang Đại Hải, trở thành Giang Duyệt đời này thân nhất người, theo buổi tối cùng nhau nói chuyện phía bắt đầu, rồi đến Giang Duyệt muốn cái gì, Chu Tử Dương cũng sẽ thỏa mãn Giang Duyệt, theo điện thoại di động đến chiếc nhẫn. Đúng chiếc nhẫn. Giang Duyệt vội vàng xuống giường, tại tiếp thân đồ vật bên trong lục soát, quả nhiên tìm được một cái hộp nhỏ, trong hộp giả bộ chính là Chu Tử Dương đưa cho nàng chiếc nhẫn. Nàng cầm ở trên giường lặp đi lặp lại nhìn, đây là nàng toàn bộ, nàng bây giờ còn nhớ kỹ Chu Tử Dương đưa cho chính mình chiếc nhẫn thời điểm, khi đó Giang Duyệt cảm giác Chu Tử Dương là muốn cưới chính mình, nàng cũng đã sớm muốn đem chính mình gả cho Chu Tử Dương. Phía sau sở dĩ suy nghĩ làm tài tử, chẳng qua là cảm giác mình không xứng với Chu Tử Dương, Giang Duyệt chỉ là muốn cho chính mình gia tăng một điểm tự tin, muốn cùng Chu Tử Dương ngang hàng đứng chung một chỗ, nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ đi tới hôm nay mức này. Càng nghĩ càng bị khuất, Giang Duyệt nắm chặt chứa chiếc nhẫn cái hộp nhỏ, nàng xin thề, nàng nhất định phải đem Chu Tử Dương đoạt lại, bất kể Chu Tử Dương cùng ai chung một chỗ, tại Giang Duyệt xem ra, Chu Tử Dương chỉ là đi ra ngoài chơi một vòng, hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại. Chu Tử Dương cũng không đi xa, chính là tại bệnh viện phụ cận mua hai hộp miến tiết vịt, thành kim lăng khắp nơi đều là miến tiết vịt gian hàng, mà Giang Duyệt thân thể chống không cũng không thể ăn khác ăn chút quần quần thủy thủy miến tiết vịt, còn có thể bổ một điểm huyết, lại có gì đó không tốt. Giang Duyệt vốn là liền không có chuyện gì lớn, lần trước té xỉu quá mệt mỏi là một điểm, điểm thứ hai là nàng phát huy tính năng động chủ quan, chính là muốn té xỉu, kết quả là hôn mê. Chu Tử Dương đem miến tiết vịt canh mang về, Giang Duyệt lập tức hài lòng đi đem bàn nhỏ trải lên đến, nàng cười nói, thật lâu chưa ăn miến tiết vịt rồi. Quả nhiên, vẫn là lão công ngươi hiểu được ta. Nhìn Giang Duyệt kia tiểu con sâu thèm ăn bộ dáng, Chu Tử Dương cười khẽ một tiếng, một bên đem miến tiết vịt đặt ở trên bàn nhỏ vừa nói, không phải nói làm bạn sao, thế nào còn kêu lão công? Ô kìa, người ta không đổi được rồi sao? Giang Duyệt làm lúng ngọt ngào chán nói, lập tức lại nháy mắt nói, bằng không như vậy, Ngụy Hữu Dung tại thời điểm, ta không gọi ngươi, kia bí mật ta như vậy gọi tốt không được, dù sao, về sau sớm muộn gì ngươi là ta. Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ cùng Ngụy Hữu Dung chia tay. Chu Tử Dương đảo cặp mắt trắng dã. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng, bởi vì chỉ cần ta đứng đầu biết ngươi nha. Chu Tử Dương đem miến tiết vịt đều mở ra sau đó nói, ăn cơm trước đi. Ân ân. Vì vậy Chu Tử Dương cũng ngồi ở trên giường, hai người cùng nhau ăn cơm, Chu Tử Dương cũng đói có một hồi, từ giữa trưa đến bây giờ một mực chưa ăn qua đồ vật, hiện tại cũng đã là 10 giờ rưỡi tối rồi. Lúc đêm khuya vắng người sau, người bệnh viện đều thiếu. Kim Lăng miến tiết vịt là nhất tuyệt, chủ yếu là Giang Duyệt đổ một nhóm đường gluco, tận cùng bên trong không có mùi vị, mà miến tiết vịt bên trong có đặc biệt giấm bao cùng cay bao. Đỏ tươi nước hạt tiêu cùng miến tiết vịt canh hòa vào nhau, thoạt nhìn cũng làm người ta ngón trỏ mở rộng ra. Ổn định Chu Tử Dương, Giang Duyệt vẫn là rất vui vẻ, đệ nhị phương diện là nhìn Chu Tử Dương cưng chiều chính mình bộ dáng, Giang Duyệt cố ý giả trang khả ái. Cuộn lại chân ngồi ở trên giường, đi phát nước hạt tiêu. Chu Tử Dương đánh một cái Giang Duyệt trắng non tay nhỏ, ăn ít một chút, thân thể như vậy hư, không thể ăn cay như vậy đồ vật. Người kia trong miệng không có mùi vị sao? Giang Duyệt cong lên cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói. Vậy cũng không thể. Ô, đều không phải là người ta bạn trai mới quản người ta. Giang Duyệt đáng thương nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương vừa cùng lấy chính mình miếng tiết vịt, một bên hỏi, ta đây bất kể. Đừng, hi hi, người ta liền muốn ngươi quản ta, tốt nhất quản ta cả đời. Giang Duyệt hấp tấp nói. Ăn mau, người hâm mộ dính vào nhau liền ăn không ngon. Chu Tử Dương vừa nói, đem chính mình trong chén vịt chân, vịt gan, đều hướng Giang Duyệt trong chậu kẹp đi. Giang Duyệt ở bên kia cười nói, vẫn là ta, chức, lao công hiểu rõ ta nhất. Hôn một cái. Vừa nói, liền mân mê cái miệng nhỏ nhắn muốn cho Chu Tử Dương một cái hôn, Chu Tử Dương để cho nàng chớ hồ đồ, ăn mau chính mình đổ vật. Vì vậy hai người cứ như vậy bắt đầu ăn miếng tiết vịt, tại loại này lúc đêm khuya vắng người sau, ăn đồ ăn không khí là phá lệ tốt, hai người cứ như vậy tại một cái bàn nhỏ lên ăn một miếng, Giang Duyệt trong chén rõ ràng còn rất nhiều, nhưng nhất định phải cấp Chu Tử Dương trong chén ăn. Chu Tử Dương ngược lại cũng nuông chiều nàng, vốn chính là cô bé. Giang Duyệt muốn chính là Chu Tử Dương loại này cưng chiều chính mình dáng vẻ. Lão công, ngươi nói có đúng hay không càng cưng chiều ta một điểm? Giang Duyệt hỏi. Chính là ngươi cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ a, có hay không như vậy? Giang Duyệt tích cực hỏi. Ngươi cho rằng là người đều với ngươi giống nhau hả? Giống như một không có trưởng đại nha đầu. Chu Tử Dương nói. Hi hi, ta cũng biết các ngươi khẳng định không có như vậy qua, bởi vì nhìn nàng dáng vẻ cũng biết, cùng nàng chung sống khẳng định rất không có mùi vị. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương không muốn cùng Giang Duyệt đi trò chuyện Ngụy Hữu Dung sự tình, liền nói, ngươi hảo hảo ăn ngươi. Phía sau ăn xong miếng tiết vịt về sau, Chu Tử Dương đem những thứ kia duy nhất chén đũa toàn bộ vứt bỏ, Giang Duyệt bụng nhỏ ăn nổi lên, nguyên khí thần khôi phục không ít, vốn là cũng không sao chuyện, liên tiếp ngủ 8 giờ, nhất định là khôi phục, này dưới mắt lại ăn no, nguyên khí thì càng đủ. Nàng giống như là tận lực giống nhau, lộ ra chính mình bụng nhỏ nói, lão công, ngươi xem, ta ăn xong nhiều nha, ta cảm giác ta lại mập. Chu Tử Dương nhìn một cái, Giang Duyệt mấy tháng này huấn luyện không có bổ phí, bí danh tuyến rất rõ ràng, eo thon nhỏ phải nhiều mảnh nhỏ có nhiều mảnh nhỏ, thế nhưng cảm giác vẫn là Hữu Dung tương đối mảnh nhỏ, có thể là Ngụy Hữu Dung vóc người tỷ lệ tốt nguyên nhân đi. Cũng không ăn mập bao nhiêu, Chu Tử Dương nói. Có, rõ ràng thì có sao, không tin ngươi qua đây sờ một cái. Giang Duyệt lập tức nói. Được rồi, ăn no liền nghỉ ngơi cho khỏe, ta cũng phải nghỉ ngơi. Chu Tử Dương nói. Thật có, ngươi qua đây sờ một cái sao, coi như thịt không có ở trên bụng, nói không chừng là tại địa phương khác đây. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương nghe lời này, rất bất mãn nhìn một cái Giang Duyệt, nàng mặc lấy trắng xanh đan sen quần áo bệnh nhân, cổ áo nút cài mở ra một cái, trên cổ còn mang theo chính mình lúc trước mua cho nàng dây chuyền vàng, cổ áo phụ cận da thịt trắng như tuyết. Mặc cái này loại quần áo bệnh nhân, nhất định là không có mặc đồ lót, cho nên chỉ là có chút nổi lên hai khối ngọn núi nhỏ cũng không rõ ràng, thì không ăn được trên bụng. Lời này Chu Tử Dương nghe một chút cũng biết là ý gì, cho nên rất bất mãn nhìn một cái Giang Duyệt. Mà Giang Duyệt nhưng là đưa ra chính mình đầu lưỡi có chút liếm liếm chính mình cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói, tới sờ một cái sao? Được rồi, ngủ đi. Vậy ngươi tối nay không đi rồi hả? Ừ, tối nay ta ở bên này ở. Cao cấp giường bệnh hai cái giường, một ít cơ sở thiết bị đều có đặc biệt phòng tắm, Chu Tử Dương đơn giản tắm, dùng cho Giang Duyệt mua mới tắm khăn lau thân thể. Các loại tắm xong, chúng khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương cơ bụng sáu múi, trong mắt toát ra ánh sao, thèm ăn nói, lao công ngươi vóc người vẫn là tốt như vậy. Chu Tử Dương không để ý tới Giang Duyệt, đến trước cửa tắt đèn, nguyệt lượng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Nơi này buồng bệnh tại lầu 6, khu nội trú tầng chót nhất, nguyệt lượng vừa vặn có thể chiếu vào, trải tại nửa bên trên giường bệnh, ngược tái nhật quang. Trong phòng bệnh cũng không lộ ra hắc ám, loang thoáng có thể thấy rõ tất cả mọi thứ. Chu Tử Dương tắt đèn về sau, Giang Duyệt mong đợi chờ Chu Tử Dương đi tới, nhưng mà Chu Tử Dương lại chỉ lên bên cạnh giường. Điều này làm cho Giang Duyệt nguyên bản hài lòng khuôn mặt lập tức sụp xuống, thất vọng hỏi, ngươi không cùng ta ngủ ở cùng nhau hả? Chúng ta bây giờ cũng không phải là bạn bè trai gái rồi, làm sao có thể ngủ chung? Chu Tử Dương một bên lên giường vừa nói, lúc trước cũng không phải là không ngủ qua. Giang Duyệt phi thường bất mãn nhíu mày, nàng cảm giác Chu Tử Dương chính là khi dễ chính mình, này đêm dài dài đằng đẵng, trong phòng bệnh giường lại lạnh lại vừa cứng, mình tại sao khả năng ngủ được a? Được rồi, nhanh ngủ đi, ta một ngày mệt nhọc rồi. Chu Tử Dương nói, lời này không phải giả, theo 9h sáng bắt đầu đưa Tống Thi Hàm về nhà, mở ra 6 giờ xe. Trở lại lại vừa là một nhóm sốt ruột sự tình. Chu Tử Dương là thực sự mệt mỏi, thế nhưng Giang Duyệt cũng không mệt mỏi, Giang Duyệt đều ngủ rồi 8 giờ rồi. Giang Duyệt cứ như vậy ú nhìn bên cạnh nhắm mắt buồn ngủ Chu Tử Dương, Giang Duyệt ủy khuất nói, "Lão công, bên này giường quá lạnh, ta không ngủ được." "Che đậy che liền nóng." Chu Tử Dương nói. "Nhưng là ván giường còn thực cứng a, ta muốn lao công ôm một cái." Giang Duyệt tiếp tục làm nũng. Chu Tử Dương không lên tiếng, nhắm mắt muốn làm không nghe thấy. Giang Duyệt tức giận, nhíu đẹp mắt chân mày, chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng phá lệ khả ái, nàng cảm giác tự mình nam nhân tốt dối trá, cũng không phải là không ngủ qua. Hơn nữa về sau rõ ràng có thể ngủ tiếp. Đột nhiên, Giang Duyệt nghĩ tới một điểm, hì hì cười một tiếng, rón rén vén lên ga trải giường, xuống giường, Giang Duyệt thân thể cao gầy, mặc lấy quần áo bệnh nhân cũng không thể che giấu nàng vóc người đẹp, dưới ánh trăng nàng, tóc dài ngang vai, ngược lại có vài phần ngự tỷ mùi vị. Quần áo bệnh nhân dưới quần mặt, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân nhỏ, 10 cái ngón chân tô vẽ dầu sơn móng tay phá lệ đẹp mắt, nàng cứ như vậy rón rén, vội vàng vào Chu Tử Dương chăn, ôm một cái Chu Tử Dương eo, vẫn là quen thuộc mùi vị. Chu Tử Dương đang ngủ rất tốt, liền cảm giác mình trong ngực chui vào một cái ấm áp thân thể mềm mại, mang theo Giang Duyệt trên người mùi thơm, Chu Tử Dương biết là Giang Duyệt, liền hỏi nàng làm gì. Hi hi, người ta không có lao công ôm không ngủ được sao? Giang Duyệt đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trong ngực, cười hi hi nói. Chu Tử Dương thở dài một cái, đưa tay ôm Giang Duyệt thân thể mềm mại, thời gian qua đi mấy tháng, ôm cảm giác xác thực thoải mái hơn đi một tí rồi, Chu Tử Dương một cái xoay mình, đem Giang Duyệt ôm vào trong lòng, nhanh lên một chút ngủ đi. A như vậy bị Chu Tử Dương ôm, Giang Duyệt cảm thấy rất an tâm, Chu Tử Dương là có thể ngủ, thế nhưng Giang Duyệt xác thực không ngủ được. Ở trong bóng tối, nàng mở kia một đôi u u mắt to nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương góc cạnh rõ ràng, nhắm mắt lại ngủ an tưởng, Giang Duyệt cẩn thận ngắm lấy người đàn ông này, trong lòng một trận phiền muộn, người đàn ông này vốn là hẳn là thuộc về mình, nhưng là bây giờ nhưng phải cùng người khác chia sẻ rồi, thậm chí cảm giác mình tùy thời cũng có thể mất đi Chu Tử Dương giống nhau. Giang Duyệt thật không muốn mất đi Chu Tử Dương, vì vậy Giang Duyệt ôm thật chặt ở Chu Tử Dương eo. Hai người cứ như vậy ôm nhau. "Lão công, ngươi nói thật, mấy tháng này có nhớ hay không ta?" Giang Duyệt hỏi. Chu Tử Dương giả bộ ngủ. "Lão công, ngươi bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, ngủ sớm một chút đi." Chu Tử Dương than thở. Giang Duyệt cắn một cái môi dưới, cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, ngươi và Ngụy Hữu Dung như thế chung một chỗ. Chu Tử Dương vốn là không muốn nói chuyện, thế nhưng Giang Duyệt rõ ràng cho thấy không muốn bỏ qua cho mình, vì vậy Chu Tử Dương mở mắt ra, nhìn một cái trong ngực Giang Duyệt, lúc này hai người là ôm ở cùng nhau, Giang Duyệt mặc lấy quần áo bệnh nhân, không có trang điểm, hoàn toàn chay mặt hướng thiên, xóa tóc dài. Trên cổ nhỏ dài dây chuyền vàng cùng da thịt trắng như tuyết giúp đỡ lẫn nhau, cổ áo mở ra hai cái nút thắt, để ép có chút chậm rỗng, trong cổ áo là có chút lên xuống trắng như tuyết. Chu Tử Dương nói, nếu không ngươi trở về ngủ đi, chúng ta như vậy thật có chút không tốt lắm. Ta không muốn sao, không ôm lấy ngươi ta không ngủ được. Giang Duyệt làm nũng nói, lão công, ngươi nói một chút ngươi và Ngụy Hữu Dung như thế chung một chỗ sao? Giang Duyệt hỏi, không có như thế chung một chỗ. Chu Tử Dương nói, nên chung một chỗ liền ở cùng nhau rồi. Đào Tiểu Phi sự kiện kia Giang Duyệt biết rõ, Chu Tử Dương lại nói một lần, sau đó nói Ngụy Hữu Dung cùng mình biểu lộ. Tại loại này thời điểm, tựa hồ cũng chỉ có thể chung một chỗ. Bằng không đây, nếu không bất hòa Ngụy Hữu Dung chung một chỗ cùng Đào Tiểu Phi chung một chỗ. Nghe Chu Tử Dương nói Đào Tiểu Phi sự tình, Giang Duyệt cắn một cái môi dưới, nàng biết rõ Đào Tiểu Phi một mực có tiểu tâm tư, nhưng không nghĩ đến Đào Tiểu Phi sẽ như vậy xấu, vẫn là chính mình tốt khỏe mật đây. Chuyện lần này, Giang Duyệt cũng sẽ nhớ kỹ, một cái Trầm Bội Bội, một cái Đào Tiểu Phi. Vậy các ngươi mới chung một chỗ một tháng? Giang Duyệt hỏi. Không có đầy một tháng chứ? Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, tháng 6 mười mấy số chung một chỗ, đến bây giờ, phòng trường không tới nửa tháng. Giang Duyệt u nhìn Chu Tử Dương, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Một bước kia. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, không tới một bước kia. Ngủ sao? Giang Duyệt vội vàng hỏi. Làm sao có thể nhanh như vậy, ta và ngươi 3 tháng mới ngủ, ta phòng trường cùng nàng tối thiểu muốn 3 năm. Chu Tử Dương cảm giác Ngụy Hữu Dung tính cách, 3 năm đều không nhất định. Giang Duyệt nghe lời này một cái, lập tức nóng nảy, vậy ngươi không phải là bị nhịn gần chết? Thật ra vẫn tốt chứ. Như vậy sao được chứ, ngươi là ta bạn trai cũ, ta cũng không muốn cho ngươi như vậy bị kìm nén. Giang Duyệt sinh khí nói. Sau đó Giang Duyệt lại hỏi, Chu Tử Dương, ngươi và nàng như thế thân? Chu Tử Dương rất không nói gì, nói, ta thật có điểm mệnh, ngươi để cho ta ngủ có được hay không? Không được, ngươi phải cùng ta nói rõ ràng. Tại sao hả? Bởi vì ta là người bạn gái trước a, ta muốn biết rõ nàng làm có không có ta tốt. Cái này cũng phải so với. Nữ nhân tranh đua tâm thật là cường. Giang Duyệt rất thận trọng nói. Giang Duyệt đưa ra chính mình chân dài to trực tiếp kẹp lấy Chu Tử Dương eo, cố chấp nói, nói mau a. Ai, cũng không gì đó a, chính là tiếp cận. Đưa đầu lưỡi rồi hả? Giang Duyệt hỏi. Về phần ngươi muốn hỏi rõ ràng như vậy sao? Nói sao? Không có. Giang Duyệt không khỏi phốc suy cười, Chu Tử Dương hỏi, ngươi cười gì đó? Ha ha, ngươi đều cùng nàng nói nửa tháng, cũng còn thật là chay, lão công ngươi tốt kém cỏi. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương nói Ngụy Hữu Dung tương đối bảo thủ. Giang Duyệt nhíu mày, "Hả? Ngươi ý tứ chính là ta tương đối tùy tiện. Ngươi đừng tốt như vậy không tốt." "Hừ, quả nhiên, nam nhân đều là như vậy, có mới nối cũ, ta coi như là biết." Giang Duyệt không vui, một cái xoay người, trực tiếp con qua Chu Tử Dương giận dỗi đi rồi. Chu Tử Dương mới vừa rồi vốn là rất mệt, thế nhưng bị Giang Duyệt làm thành như vậy không mệt, thấy Giang Duyệt sinh khí lại vừa là có chút bất đắc dĩ, cùng Giang Duyệt chia tay, vốn là chính mình trách nhiệm tương đối lớn, chính mình đúng là có mới nối cũ rồi, cho nên bị Giang Duyệt chọc trúng đau đớn, Chu Tử Dương liền muốn giải thích. Ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ nói, ta không phải ý đó. Hữu Dung tính cách gì, ngươi cũng không phải không biết, nàng rất bảo thủ. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt một lần nữa lật người nhìn về phía Chu Tử Dương. Nàng kia như vậy, ngươi và nàng nói yêu thương có ý gì? Giang Duyệt hỏi. Chu Tử Dương nói, kia đều ở cùng một chỗ, chẳng lẽ chia tay cùng với ngươi? Giang Duyệt nói, vậy khẳng định không phải hiện tại à, về sau chia tay phòng trừng cũng sẽ không có người để ý. Chu Tử Dương nghe lời này không lên tiếng, nói thật ra, hắn chưa từng nghĩ cùng Ngụy Hữu Dung chia tay, cho nên Giang Duyệt loại ý nghĩ này chỉ là một phía tình nguyện. Tựa hồ là nhìn thấu Chu Tử Dương không vui, Giang Duyệt hỏi, lão công, nói như vậy từ lúc chúng ta tách ra về sau, ngươi đều một mực kìm nén. Khẳng định không có một mực kìm nén, cùng ngày liền cùng Hồ lão sư đại chiến 300 hiệp, đêm hôm đó vẫn cùng Huyên Di xảy ra ngoài ý muốn, thế nhưng lời như vậy khẳng định không thể nói cho Giang Duyệt, Chu Tử Dương nói, không tính kìm nén, bao nhiêu nguyện. Vậy ngươi cũng không muốn sao? Giang Duyệt không vui cau mày. Có cái gì nghĩ? Ngươi, Giang Duyệt cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, người ta rời đi ngươi, rõ ràng đều rất muốn, ngươi cũng không muốn sao? Chu Tử Dương không nói gì. Giang Duyệt con ngươi chuyển động, trong chăn thon thon tay ngọc có chút không đứng đắn, nhẹ nhàng vạch qua Chu Tử Dương cơ bụng, nàng trong thanh âm thở hào hẹn, u hỏi, ngươi bây giờ muốn sao? Chương 239, nói xong rồi chỉ là bằng hữu đây. Trăng sáng nô lên cao, vạn lý không mây, bất chi bất giác đêm đã khuya, bệnh viện khu nội trú càng là an tĩnh một điểm thanh âm cũng không có. Giang Duyệt đem chính mình tựa vào Chu Tử Dương trong ngực cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, nàng rất ưa thích bộ dáng này, nguyên bản chuyện kia đi ra về sau, Giang Duyệt cho là chính mình sai, nàng cho là Chu Tử Dương vĩnh viễn cũng không khả năng tha thứ mình. Nàng cho là mình vĩnh viễn không thể giống như là như bây giờ tựa vào Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương vĩnh viễn không biết cô gái này có bao nhiêu thích chính mình, thật ra chuyện này phát sinh lúc trước Giang Duyệt cũng không biết mình có bao nhiêu thích Chu Tử Dương, thế nhưng tại lo được lo mất 2 tháng bên trong, Giang Duyệt biết rõ, bất kể như thế nào, mình cũng sẽ không rời đi Chu Tử Dương, nàng hy vọng rằng nào, Chu Tử Dương chỉ thuộc về mình, hai người vĩnh viễn chung một chỗ. Mà bây giờ nhưng nhiều hơn tới người thứ 3, có thể còn không ngừng cái thứ 3, nữ nhân giác quan thứ 6 có thể nói cho Giang Duyệt, Trầm Bội Bội đối đãi Chu Tử Dương, tuyệt đối không phải đơn thuần tình huynh muội đơn giản như vậy. Mà Chu Tử Dương rõ ràng cho thấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, điều này làm cho Giang Duyệt có rất lớn cảm giác nguy cơ, Giang Duyệt hiện tại phải làm chính là đem những nữ nhân khác toàn bộ theo Chu Tử Dương bên người đổi đi, dù sao mình là không rời đi, lại cũng phải nương nhờ Chu Tử Dương bên người, Chu Tử Dương cũng không khả năng vứt bỏ chính mình, kia tiểu xem các ngươi rồi, ta không tin các ngươi cũng là lòng này lý. Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung phát triển đến kia một bước. Chu Tử Dương nói không có phát triển. Giang Duyệt không khỏi giễu cợt lấy hỏi, đó cùng nàng nói yêu thương có ý gì? Chu Tử Dương cũng nói thật, cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ đúng là cái tình cờ. Thế nhưng nếu ở cùng một chỗ, cũng không thể lại đem nàng quăng trở lại tìm ngươi. Giang Duyệt có thể lý giải Chu Tử Dương, nhưng là nàng quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ta đây lão công không phải rất thảm, chưa từng người tại bên người phục bồi. Không việc gì, cũng không tính thảm. Chu Tử Dương nói. Trong bóng tối, Giang Duyệt ánh mắt có một chút ánh sáng, trong ánh sáng lóe lên giảo hoạt. Nàng tinh tế ngón tay bắt đầu không đứng đắn, theo Chu Tử Dương bụng xuống phía dưới. Lão công. Giang Duyệt thanh âm có chút không quá bình thường. Chu Tử Dương cảm thấy nàng không đứng đắn tay nhỏ, lập tức bắt được Giang Duyệt tay nhỏ nói, đừng làm rộn, chúng ta và lúc trước không giống nhau. Giang Duyệt rất bất mãn, sợ cái gì a, lúc trước lại không phải là không có qua. Lúc trước cùng hiện tại lại không giống nhau. Hả? Nói đúng là ngươi có rồi nữ nhân khác, sẽ không yêu thích ta rồi đúng không? Giang Duyệt toán trách hỏi. Không có, chỉ là chúng ta hiện tại đã không phải là loại quan hệ đó. Ta không sợ. Giang Duyệt trực tiếp nói. Chu Tử Dương nhìn về phía Giang Duyệt, lại thấy Giang Duyệt kia một đôi u ánh mắt nhìn mình chằm chằm có chút động tình, Giang Duyệt cho tới bây giờ không có nói muốn thật cùng Chu Tử Dương làm bạn, hết thảy chẳng qua là mượn cớ thôi, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn buông tha Chu Tử Dương. Trong bóng tối nhìn Giang Duyệt kia ánh mắt kiên định, Chu Tử Dương có chút mềm lòng, Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng Thủy Chung là không giống nhau. Chu Tử Dương không muốn thương tổn Giang Duyệt, đừng như vậy có thể không? Không muốn. Giang Duyệt nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau không phải sao? Nào có như vậy, Chu Tử Dương nói. Không việc gì, ta là tự nguyện, Ngụy Hữu Dung không thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi, về sau ngươi đều có thể tới tìm ta, chúng ta còn có thể giống như là lấy trước kia dạng. Giang Duyệt vừa nói chủ động lại gần đi tới, đi hôn Chu Tử Dương cổ. Xốp xốp mềm nhũn cảm giác để cho Chu Tử Dương trong lúc nhất thời tới cảm giác. Chúng ta đây là quan hệ như thế nào rồi hả? Chu Tử Dương hỏi. Ừ. Giang Duyệt thu hồi thân thể, suy nghĩ một chút, đột nhiên hoạt bát nói, ta theo ngươi đại lao bà thành người vợ bé rồi hả? Nhìn Giang Duyệt hoạt bát bộ dáng, Chu Tử Dương không khỏi bị xúc động, hắn mánh mà đem Giang Duyệt ôm được trong ngực, chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp thô lô hôn lên. A, Giang Duyệt bị Chu Tử Dương hôn sắp hít thở không thông, trong bụng nhưng là vui vẻ, lặng lẽ đi đem chính mình quần áo bệnh nhân quần lui đi xuống. Nguyệt lượng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chăn vốn là không lớn, hai người như vậy lăn qua lăn lại, Giang Duyệt nửa người đều lộ ở bên ngoài chăn. Giang Duyệt cởi quần ra thời điểm, ánh trăng chiếu bắn vào nàng nửa khối lộ ra bạch trên mông đít, chỉ là nhìn thoáng qua. Chu Tử Dương nhưng là một cái xoay mình đem Giang Duyệt đặt ở dưới người, cứ như vậy ôm lấy Giang Duyệt, giờ khắc này, Chu Tử Dương tâm tính xảy ra biến chuyển. Theo Lịch Huyên, đến Tống Thi Hàm, rồi đến Giang Duyệt, Chu Tử Dương đều mơ tưởng. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Giang Duyệt, trong mắt tràn đầy chiếm giữ gia tính, hắn ba đạo nói với Giang Duyệt, "Duyệt, Duyệt, đời này, ngươi đều là ta." Chỉ là một câu đơn giản lời nói, Giang Duyệt nghe là phá lệ hài lòng, nàng chủ động ôm Chu Tử Dương cổ, đưa chân đi gấp lên Chu Tử Dương eo, Giang Duyệt rất nghiêm túc nói, "Lao công, ta mãi mãi cũng là ngươi." Chu Tử Dương không bao giờ nữa khắc chế chính mình, túi đầu hôn lên, mà Giang Duyệt cũng là nhiệt tình đáp lại. Trong căn phòng rất nhanh truyền đến tà âm. Tại tháng 6 ban đêm, khí trời đã có chút ít oi bức, cao cấp trong phòng bệnh mở ra máy điều hòa không khí, thế nhưng nhiệt độ nhưng vẫn đang tăng lên. "Ha, lão công, mấy tháng này người ta một mực có đặc huấn nha, ngươi có phải hay không thích nhất Duyệt Duyệt?" "Lão công, cùng với ngươi thật vui vẻ a." Tối hôm qua hai người một mực dậy vò đến 2 điểm, chủ yếu là Chu Tử Dương thật quá mệt mỏi, mở ra một ngày xe, kết quả buổi tối còn muốn đi làm đêm, thân thể thật không chịu nổi, chỉ là cùng Giang Duyệt lớn lên một hồi, tiện ôm Giang Duyệt khò khò ngủ say. Mà Giang Duyệt nhưng là bị Chu Tử Dương ôm hài lòng, nàng đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên ngực, nghe Chu Tử Dương cường mà có lực tiếng tim đập, Chu Tử Dương lại cùng chính mình ngủ ở cùng nhau, vậy nói rõ Chu Tử Dương vẫn là chồng mình. Hắn cũng đã nói, hắn thích nhất chính là mình, cho tới những cô gái khác thì như thế nào? Hừ hừ, Ngụy Hữu Dung từ đầu đến cuối không kiên trì được bao lâu, bởi vì nàng cùng Chu Tử Dương hoàn toàn là hai loại người, căn bản không khả năng chung một chỗ, cho tới Tiểu Trầm càng không cần phải nói, hai người loại quan hệ đó, làm sao có thể sẽ ở cùng nhau? Chỉ có chính mình hội một mực phụng bồi lao công, về sau hội kết hôn sẽ xảy ra hài tử, mặc dù nói trải qua một ít gặp trắc trở, thế nhưng cũng chính là bởi vì lần này gặp trắc trở, Giang Duyệt biết mình có nhiều yêu Chu Tử Dương. Nàng muốn một mực hầu ở Chu Tử Dương bên người mới có thể. Giang Duyệt cứ như vậy ôm chặt Chu Tử Dương eo, đầu chui vào Chu Tử Dương trong ngực, nàng phải vĩnh viễn cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, không có người có thể tách ra bọn họ. Trong đêm tối một đôi mỹ lệ trong mắt tràn đầy kiên định. Ngày thứ 29 điểm thời điểm, Chu Tử Dương vẫn còn ngủ say, Chu Tử Dương quá mệt mỏi. Lúc này có người gõ cửa, là Trầm Bội Bội tới đưa bữa ăn sáng. Giang Duyệt rón rén thức dậy, ghim lên tóc, mang dép đi mở cửa, dưới quần áo bệnh nhân mặt để cho Giang Duyệt thân thể lộ ra phá lệ đơn bạc, tối hôm qua động tác xé ra hai cái nút cài, Giang Duyệt ngược lại không có vấn đề. Biết rõ đối diện là Trầm Bội Bội thời điểm, Giang Duyệt thậm chí cố ý làm cho mình có vẻ hơi quần áo xốc xếp, chấm như tuyết cổ cùng nửa lộ ngực, có thể nhìn thấy bên trong mặc một bộ màu trắng tiểu dây đeo. Giang Duyệt mở cửa, thả Trầm Bội Bội đi vào. Trầm Bội Bội nhìn đến Giang Duyệt quần áo xốc xếp dáng vẻ, không khỏi có chút kỳ quái, nàng cái miệng muốn nói điểm gì, thế nhưng Giang Duyệt nhưng là vội vàng làm một cái chớ lên tiếng động tác. Trầm Bội Bội không khỏi cảm thấy kỳ quái, có chút nhíu mày. Lại nghe Giang Duyệt ở bên kia nhỏ giọng nói, Tử Dương còn đang ngủ đây, không nên ồn ào tỉnh hắn. Trầm Bội Bội sững sờ, đi vào phòng. Lại thấy Chu Tử Dương còn tại đằng kia một bên ngủ ăn tưởng, nhưng là vừa muốn cũng còn khá, không phải là cùng Giang Duyệt một giường lớn. Giang Duyệt tựa hồ biết rõ Trầm Bội Bội là ý gì giống nhau, đột nhiên nghĩ tới gì đó giống nhau, đi tới Chu Tử Dương bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên. Sau đó tại Trầm Bội Bội dưới ánh mắt, theo trong chăn kéo ra một cái vải vóc thiếu đáng thương, đen thui một đoàn vải nhỏ, vẫn là viền tơ lụa đây. Thấy như vậy một màn, Trầm Bội Bội mày nhíu lại sâu hơn. Trầm Bội Bội toàn bộ động tác đều bị Giang Duyệt nhìn ở trong mắt, Giang Duyệt cười lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ, "Hừ, ngươi cho rằng là ngươi một điểm điêu trùng tài mọn liền muốn tách ra ta cùng Chu Tử Dương? Chờ coi đi, ta chính là ngươi dưới mắt cùng lão công đẹp đẽ tình yêu. Giang Duyệt gương mặt hồng hồng, một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, ngươi tới quá sớm, ta chỉ cố được mặc quần, ngược lại quên, ta trước đi tắm, ngươi tùy tiện ngồi. Trầm Bội Bội trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà Giang Duyệt chính là tại Chu Tử Dương trên mặt bẹp hôn một cái, sau đó một mặt hài lòng đi phòng vệ sinh tắm. Tiểu Lạc như này bị hôn một cái, Chu Tử Dương xoa xoa trên mặt ngụm nước, du du tỉnh lại, nhìn đến Trầm Bội Bội xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi tới sớm như vậy? Chu Tử Dương mê man, nhìn một chút thời gian, mới phát hiện đã hơn 9 giờ, Chu Tử Dương mặc quần áo vào. Giang Duyệt đây, ta tại phòng tắm đây, hi hi. Phòng tắm truyền đến Giang Duyệt thanh âm, Chu Tử Dương ồ một tiếng, Trầm Bội Bội há miệng muốn mở miệng nói chút gì. Chu Tử Dương nhưng là nói, tối hôm qua quá mệt mỏi, ở nơi này một bên ngủ một đêm. Trầm Bội Bội sắc mặt có chút không tốt, nếu như nói không phải Giang Duyệt mới vừa rồi động tác, Trầm Bội Bội vẫn còn có chút tin tưởng Chu Tử Dương, thế nhưng Giang Duyệt vậy mà theo trong chăn móc ra loại đồ vật này. Trầm Bội Bội làm sao có thể vui vẻ, nàng há miệng, do dự hồi lâu, cuối cùng hỏi, "Ca ca ngươi?" "Ừ." "Ca ca ngươi đã có quyết định sao?" Trầm Bội Bội hỏi. "Quyết định gì?" "Ca ca muốn chọn Giang Duyệt mà buông tha Hữu Dung học tỷ." Trầm Bội Bội ú hỏi. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội kia một đôi ham học hỏi mắt to, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn đứng dậy đi tới Trầm Bội Bội bên người, sờ một cái Trầm Bội Bội đầu nói, "Ngươi còn nhỏ, có một ít người lớn sự tình ngươi không hiểu, dù sao bất kể như thế nào, ngươi vĩnh viễn là muội muội ta, sự tình khác ngươi cũng đừng quản." Trầm Bội Bội muốn mở miệng nói chút gì, thế nhưng nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút hơi thừa, căn bản không tư cách nói những lời này. Chu Tử Dương nhận mình là muội muội, chính mình là có thể nói chuyện, nhưng là Chu Tử Dương không nhận chính mình chính là cái người xa lạ. Nguyên bản nàng cảm thấy Giang Duyệt phản bội Chu Tử Dương, kia Chu Tử Dương khẳng định chán ghét Giang Duyệt, kia địa vị mình hẳn là so với Giang Duyệt cao, cho nên hắn hao tổn tâm cơ muốn đuổi đi Giang Duyệt. Bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ giống như là một cái thằng hề giống nhau. Chính mình là người nào hả? Chu Tử Dương nói mình là muội muội, mình chính là muội muội, không thừa nhận mình, chính mình chẳng qua là một người xa lạ, thậm chí đang đuổi đi Giang Duyệt thời điểm, Trầm Bội Bội cũng chỉ có thể đi cáo mượn oai hùng lôi kéo Ngụy Hữu Dung đại kỳ. Kết quả đây, mình làm hết thảy, tại người khác xem ra chỉ có thể là thằng hề. Vào giờ khắc này, Trầm Bội Bội rất muốn khóc, tại sao đối với chính mình không công bình như vậy? Bất kể Giang Duyệt làm gì đó, tại ca ca trong lòng, Giang Duyệt khẳng định đều so với chính mình trọng yếu chứ. Trầm Bội Bội ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương, ú nghĩ đến. Chu Tử Dương không biết Trầm Bội Bội là ý tưởng gì, ở bên kia đem quần áo chỉnh tề về sau, hắn nói, "Ta đây đi về trước, Duyệt Duyệt bên này người hỗ trợ chiếu cố một chút." Trầm Bội Bội muốn nói chút gì, Chu Tử Dương nhưng là nắm tay đặt ở Trầm Bội Bội trên bả vai, hắn nói, "Giang Duyệt sự tình để ta giải quyết, nghe lời, về sau không cần lo." Vừa nói, vỗ một cái Trầm Bội Bội vai, Chu Tử Dương xoay người rời đi. Gõ một cái cửa phòng tắm, "Ta còn có chuyện, đi trước." Rào. Kéo đẩy môn trực tiếp bị mở ra, Giang Duyệt lộ ra nửa cái đầu, ướt nhẹp tóc tự nhiên rủ xuống, Giang Duyệt nói, "Đi nhanh như vậy, không cùng lúc ăn điểm tâm." "Được rồi, cùng ngươi lâu như vậy cũng đủ rồi, ta trở về còn có việc đây. Người ta không muốn để cho ngươi đi." Lời mới vừa nói công phu, Giang Duyệt đã đem khăn tắm bao đến trên người mình, làm lũng đi ra, ôm lấy Chu Tử Dương. Tiêu chuẩn cựu đầu thân, màu trắng khăn tắm bọc ngực, lộ ra trắng như tuyết vai, cùng đùi thon dài, Giang Duyệt tóc còn ướt nhẹp, nhưng vẫn là cố chấp ôm Chu Tử Dương cổ làm lũng. Chu Tử Dương tỏ ý nàng khiêm tốn một chút, "Bội Bội còn ở đây." "Bội Bội cũng không phải là người ngoài, kỳ hỉ." Giang Duyệt chính là cố ý cho Trầm Bội Bội nhìn, nàng dính người ôm Chu Tử Dương cổ, muốn Chu Tử Dương tự mình gương mặt một cái. "Không thân sẽ không cho đi. Cho điểm nhan sắc tiểu lên trời rồi hả?" Chu Tử Dương có chút bất mãn, quay đầu nhìn về phía Trầm Bội Bội, mặc dù nói Trầm Bội Bội không phải người ngoài, thế nhưng cảm giác như vậy là có chút không tốt lắm. Mà Trầm Bội Bội chính là từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hai người đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình. Giang Duyệt tiếng cười đùa để cho Trầm Bội Bội nghe có chút ong sòm, nàng biết rõ, Giang Duyệt đây là trả thù chính mình. "Ô kìa, liền hôn một cái sao?" Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương thấy Trầm Bội Bội quay lưng lại, Giang Duyệt lại dây dưa gấp, cuối cùng tại Giang Duyệt trên gò má hôn một cái. Giang Duyệt hài lòng, nhưng là lại còn là không thỏa mãn, lại len lén tại Chu Tử Dương ngoài miệng thân hai cái, hoặc bắt liếm liếm chính mình cái miệng nhỏ nhắn môi. Chu Tử Dương không vui nhìn một cái Giang Duyệt. Giang Duyệt cười hì hì. Chu Tử Dương lười cùng Giang Duyệt so đo, xoay người rời đi. Mà Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương rời đi, mới thu liễm nụ cười, rất là đắc ý nhìn một cái đứng ở đó một bên không nói một lời Trầm Bội Bội, xoay người vào phòng tắm, tiếp tục tắm. Chương 240. Trong phòng tắm Giang Duyệt đang tắm, loại trừ hào hào rào dầm mưa tiếng ở ngoài, còn có Giang Duyệt ngâm nga bài hát tiếng, nhìn ra Giang Duyệt rất vui vẻ. Thế nhưng đứng ở bên ngoài Trầm Bội Bội trên mặt nhưng một chút cũng không vui, không chỉ có như thế, Trầm Bội Bội trong lòng nhưng là có chút phức tạp, Trầm Bội Bội cũng không thấy mình làm sai lầm rồi. Chính mình có làm sai sao? Tại Trầm Bội Bội trong mắt, Giang Duyệt tại không có cùng Kaka thông khí dưới tình huống tại truyền thông trước mặt nói mình độc thân, đây không phải là đối với Kaka một loại phản bội sao? Nói thật, nếu như mình là Kaka bạn gái, chính mình chắc chắn sẽ không làm ra lừa dối Kaka sự tình. Về sau nữa Đào Tiểu Phi đem thu âm ra ánh sáng, Trầm Bội Bội càng đáng ghét hơn Giang Duyệt, cho dù Chu Tử Dương nói đây chẳng qua là Giang Duyệt đương thời hay nói giỡn nói chuyện, thế nhưng hay nói giỡn là có thể nói như vậy sao? Chính mình chân quý nhất Kaka, cứ như vậy bị Giang Duyệt đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, tự mình nghĩ trợ giúp Kaka có lỗi gì? Coi như nàng đổi số điện thoại chuyện này xác thực không đúng, thế nhưng cái này cũng là vì Kaka tốt, Kaka không thể buông tha cái này nữ, chính mình lại giúp kết thúc có lỗi gì? Cho dù là hiện tại, Trầm Bội Bội còn chưa cảm giác mình có cái gì làm sai địa phương. Giang Duyệt tắm xong về sau đi ra, cùng Chu Tử Dương hòa hảo nàng tâm tình thật tốt, lúc tắm rửa càng nghĩ càng thấy, Ngụy Hữu Dung cùng Trầm Bội Bội căn bản không phải là đối thủ mình. Ngụy Hữu Dung mặc dù vóc người đẹp, thế nhưng không có tình thú. Mình cũng theo Chu Tử Dương một năm rồi, cảm tình so với quản bảo chi trả lại phải sâu, chỉ cần mình một mực quấn Chu Tử Dương, Giang Duyệt không tin Chu Tử Dương không chọn chính mình. Mà dựa theo Ngụy Hữu Dung cái loại này tâm lý, căn bản không nhìn nổi Chu Tử Dương trêu hoa gẹo nguyện, Giang Duyệt cũng không tin Ngụy Hữu Dung có thể cùng Chu Tử Dương có thể thành. Nàng một bên lau chùi tóc, một bên mang dép đi ra, tâm tình thật tốt nàng cũng không có đi xuyên quần áo bệnh nhân, chỉ mặc một món màu trắng tiểu dây đeo. Trên cổ còn mang theo Chu Tử Dương đưa dây chuyền vàng, chấm như tuyết trên cổ còn có tối hôm qua Chu Tử Dương thân vết, thông hồng nhất phiến, đây là chính mình chiến tích. Nàng cố ý cho Trầm Bội Bội nhìn. Đi ra gặp Trầm Bội Bội không nói một lời đứng ở nơi đó, Giang Duyệt trực tiếp hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi cơm đưa đến, ta và ngươi cũng không có gì hay trò chuyện, ngươi đi đi. Trước Giang Duyệt lại trở lại, nàng vẫn là cái kia yêu ghét rõ ràng Giang Duyệt, cùng Trầm Bội Bội đều đã náo tới mức này rồi, nàng cũng không cần thiết lại cho Trầm Bội Bội sắc mặt tốt rồi. Trầm Bội Bội ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Duyệt, muốn đao nhất cá nhân ánh mắt là không giấu được, thế nhưng Giang Duyệt nhưng không để ý đến nàng. Trầm Bội Bội sợ không nhịn được hỏi, ngươi liền định một mực như vậy cùng ta ca ca đi xuống? Ngươi muốn nói cái gì? Ca ca ta bạn gái là Hữu Dung học tỷ, ngươi và hắn không thể nào, một khi hắn cùng với ngươi, sẽ trên lưng đàn ông phụ lòng tiếng xấu, ngươi có nghĩ tới hay không? Trầm Bội Bội nói, ta đây vẫn cho hắn làm tiểu tam, hắn muốn mà nói, ta tùy thời liền cho hắn, ngươi Hữu Dung học tỷ là không thỏa mãn được hắn, thế nhưng ta không giống nhau. Giang Duyệt trực tiếp trở về hắn tới, nàng rất lẳng lơ ngồi ở trên giường, chân dài to nhìn hai chân, khinh thường nhìn Trầm Bội Bội. Giang Duyệt mà nói để cho Trầm Bội Bội hoàn toàn không biết nên nói những gì. Một người ở kia một bên sinh buồn bực, Giang Duyệt nhưng là rồi cười khanh khách lên, cười xong về sau lạnh lùng nói, "Trầm Bội Bội, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ là gì đó, thế nhưng ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi và Chu Tử Dương là vĩnh viễn không có khả năng. Ta bất kể ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội, cũng không để ý các ngươi có hay không liên hệ máu mủ, chỉ cần mẹ ngươi là Chu Tử Dương phụ thân thế tử. Vậy các ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng, ngươi tốt nhất vĩnh viễn thu hồi người cái loại này bẩn thỉu tư tưởng. Chu Tử Dương cũng chắc chắn sẽ không thích ngươi." Giang Duyệt lạnh lùng nói. "Đủ rồi, chớ nói." Trầm Bội Bội sinh khí thân thể có chút phát run, hơn một năm thành lập được tự tin, giờ khắc này phải bị Giang Duyệt toàn bộ đánh nát. "Ta mạn phép phải nói, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đáng giá Chu Tử Dương thích địa phương? Ngươi cảm thấy ngươi lấy cái gì so với ta? Nếu như không là mẹ ngươi gả cho Chu Thúc Thúc, ngươi cảm thấy ngươi cùng Chu Tử Dương là một thế giới người sao? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi hình dáng gì." Giang Duyệt vốn chính là cái nhân vật lợi hại, bị Trầm Bội Bội như vậy bày một đạo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên nàng đều hội cầm về. Nàng lạnh lùng nhìn Trầm Bội Bội, liền nhìn như vậy Trầm Bội Bội bị chính mình mắng sắc mặt tái xanh không nói lời nào. Giang Duyệt nói chuyện, không có một câu đều chọc trúng Trầm Bội Bội lương cốt, chọc trúng nội tâm của nàng đứng đầu tự ti địa phương. "Bắt đầu xuyên quần cụt rồi hả? Bắt đầu lộ chân. Học ta đi." "Hừ, coi như ngươi học lại giống như, lão công cũng không khả năng thích ngươi. Lão công thích là ta, không phải ngươi. Nhìn nơi này, tối hôm qua lão công hôn, hắn và ta nói, hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ ta, hắn có cùng ngươi đã nói như vậy sao?" Giang Duyệt đứng lên thân, vây quanh Trầm Bội Bội ở bên kia nói, hơn nữa chỉ mình trắng như tuyết cổ cho Trầm Bội Bội nhìn. Trầm Bội Bội để cho nàng chờ nói, Giang Duyệt nhưng biểu thị chính mình càng muốn nói. "Ngươi hôn qua sao? Ngươi cảm thấy Chu Tử Dương hội hôn ngươi sao? Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng." Chớ nói. Trầm Bội Bội khí đôi môi phát thanh, thậm chí không nhịn được có chút run rẩy, thế nhưng Giang Duyệt nhưng vẫn là không có dừng lại, ngược lại, Giang Duyệt thậm chí miệng lưỡi bén nhọn nói càng đáng giận là: "Đem ta bảo bối đổi thành ngươi dãy số. Ha ha, ngươi cảm thấy như vậy thấp hèn phương pháp hữu dụng không? Ngươi cho rằng là như vậy lão công sẽ thích ngươi? Không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng, Chu Tử Dương vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Ta khuyên ngươi không muốn ngây thơ nghĩ vậy, ngươi cho rằng là ngươi không có người tỷ tỷ này muội muội thân phận, lão công hội để ý đến ngươi." Chớ nói. "Ta mạn phép phải nói, ta còn đem ngươi chú thích đổi lại tới. Chỉ có ta có thể bị lão công kêu bà bối, bất kể là ngươi, vẫn là Ngụy Hữu Dung, các ngươi cũng không xứng." Giang Duyệt nói cũng là ngực nhất khởi nhất phục, đem gần đây chịu ủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Cứ như vậy vây quanh Trầm Bội Bội một mực ở nói, thậm chí còn nói tối hôm qua một ít chi tiết. Nàng chỉ cổ cho Trầm Bội Bội nhìn Chu Tử Dương tối hôm qua để lại cho mình ấn ký, thậm chí phía sau gỡ ra dây đeo cho Trầm Bội Bội nhìn. Trầm Bội Bội tâm trí vốn là so với người khác thiếu chút nữa, một năm qua nói mặc dù nói đi theo Chu Tử Dương bên người, thành thục không ít, thế nhưng giờ khắc này, nhưng toàn bộ bị Giang Duyệt đánh vỡ, nàng cuối cùng không tìm được, hoa một hồi khóc lên, đi tới liền trực tiếp nắm Giang Duyệt tóc, tức giận nói: "Ta cho ngươi chờ nói." "A, ngươi dám đánh ta?" Giang Duyệt không cam lòng yếu thế, vội vàng phản bắt trở về, hai người rất nhanh xé đánh nhau, Trầm Bội Bội đi bắt Giang Duyệt dây đeo, đều đem Giang Duyệt dây đeo tháo ra. Giang Duyệt cũng là cầm lấy Trầm Bội Bội tóc không chịu thả. Trầm Bội Bội khóc, nàng sinh khí chảy nước mắt, nàng nói Giang Duyệt là xấu nữ nhân. "Đem ca ca còn cho ta." "Sẽ không. Chu Tử Dương là ta, ai cũng không thể cướp đi. Còn cho ta." Hai người theo đứng một mực đánh tới trên giường, ở trên giường xoay đánh cho thành một đoàn. Cuối cùng cũng không biết đánh bao lâu, dù sao Trầm Bội Bội là khóc, bởi vì Giang Duyệt nói chuyện quá tổn thương người, chính cứ gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Giang Duyệt mà nói quá khó nghe, mà Giang Duyệt lại không khóc, nàng chính là cái loại này loại trừ Chu Tử Dương, những chuyện khác đều không biết khóc nữ hải, cứ như vậy bướng bỉnh lấy một cố khí cùng Trầm Bội Bội lôi kéo nhau lấy tóc, Trầm Bội Bội không buông tay, nàng sẽ không thả tay, nàng phải nói cho Trầm Bội Bội, lão nương không là bất tài. Phía sau là Ngụy Hữu Dung đến xem Giang Duyệt thời điểm, hai người mới như vậy tách ra, theo lý thuyết Ngụy Hữu Dung là không nên tới, bởi vì Giang Duyệt dù nói thế nào cũng là Chu Tử Dương bạn gái trước, Ngụy Hữu Dung không cần phải tới. Thế nhưng chung quy Giang Duyệt nằm viện, Ngụy Hữu Dung cảm giác mình hẳn là đến xem một hồi. Đi vào liền thấy Trầm Bội Bội cùng Giang Duyệt ở bên kia lôi kéo tóc, Ngụy Hữu Dung sững sốt một chút, rất không minh bạch hỏi: "Các người đang làm gì?" Nhìn đến Ngụy Hữu Dung, Giang Duyệt cùng Trầm Bội Bội mới đồng thời thu tay lại, Trầm Bội Bội có chút kinh hoàng, vội vàng lau một cái nước mắt hỏi, "Hữu Dung học tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Giang Duyệt cũng rất kỳ quái, không biết tại sao, nhìn đến Ngụy Hữu Dung, Giang Duyệt lại có chút ít hư. Ngụy Hữu Dung vẫn là một bộ đoan trang tao nhã, mặc một bộ màu xanh nhạt cổ trang nu quần, rim đẹp mắt tóc dài, hơi làm phấn trang điểm, vừa nhìn chính là gia đình giàu có đi ra nữ hải, nghe Trầm Bội Bội câu hỏi, chỉ là ồ một tiếng, nói một chút trong tay mình hộp cơm nói, "Ta mới vừa rồi ở bên ngoài làm một điểm gan heo cháo, muốn tới cho ngươi bổ một hồi thân thể." "Cho ta?" Giang Duyệt chỉ chính mình, thu sủng nhược kinh. Ngụy Hữu Dung gật đầu, đã tự mình ngồi xuống, nàng nói cô gái mắc mưa, không thể qua loa, phải chú ý bảo dưỡng. Trường học phòng ăn là không có làm gan heo cháo, cho nên những thứ này là nàng đặc biệt tại tiệm cơm đặt. "Ngươi nếm thử." Ngụy Hữu Dung đã bưng chén nhỏ lên, bỏ vào Giang Duyệt trước mặt. Giang Duyệt há miệng, nhìn mặt vô biểu tình Ngụy Hữu Dung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lúc này Giang Duyệt có chút chật vật, chung quy vừa cùng Trầm Bội Bội đánh nhau, mà Ngụy Hữu Dung nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ, hai người tạo thành so sánh rõ ràng. "Tạ, cảm ơn." Giang Duyệt mở mịt nhận lấy chén nhỏ. Ngụy Hữu Dung ân một hồi, lập tức nhìn về phía Trầm Bội Bội hỏi, "Ca ca ngươi không ở sao?" "Mới vừa đi." Trầm Bội Bội nói. Ngụy Hữu Dung khẽ bước cằm, không nói gì, thấy Giang Duyệt tiếp lấy chén nhỏ không ăn đồ vật, không khỏi nói, "Ngươi không ăn sao?" "Ồ nha." Giang Duyệt vội vàng cầm lấy muỗng nhỏ ăn, đừng nói, mùi vị thật đúng là thật tốt. Bởi vì Giang Duyệt cùng Trầm Bội Bội đánh nhau, căn phòng chăn nệm đều đã có chút rối loạn, Ngụy Hữu Dung nhìn đến trên giường nếp nhăn, cũng đã thuận tay sửa sang lại lên. Giang Duyệt hấp tấp nói, "Không cần, ta lập tức tiểu ra viện, không cần." Ngụy Hữu Dung nói, "Không việc gì." Phía sau Trầm Bội Bội còn đứng ở đó nhi, nàng không hiểu tại sao Hữu Dung học tỷ sẽ tới, mà Giang Duyệt cũng không hiểu, chính cứ gọi là hoàng thử làng cho gà chúc Tết không yên lòng, không phải, dù sao thì là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc, gặp được Trầm Bội Bội cái loại này nhược điểm một đám đông người, Giang Duyệt còn có thể dựa vào lấy miệng lưỡi bén nhọn đi lấy thắng. Thế nhưng đang đối mặt Ngụy Hữu Dung thời điểm, Giang Duyệt cảm giác mình một điểm phần thắng cũng không có, cùng Ngụy Hữu Dung chờ lâu một giây, Giang Duyệt đều cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng là chính mình trước cùng Chu Tử Dương tốt hơn, nhưng là cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ, lại có chút ít ba gặp nguyên phối cảm giác. Ngụy Hữu Dung thấy một cái màu trắng gối rơi xuống đất, là trước kia Trầm Bội Bội cùng Giang Duyệt đánh nhau trong quá trình giết, Ngụy Hữu Dung đi tới ngồi xuống, nhặt lên, đánh lên mặt cho bụi, một lần nữa bỏ vào trên giường. Ngụy Hữu Dung nhìn bưng chén vừa ăn gan heo cháo, một bên nhìn lén mình Giang Duyệt. Trầm mặc một chút, nói, "Ngươi và Tử Dương sự tình, là ta có lỗi với ngươi." Chương 241, giải ước. Ngụy Hữu Dung nói như vậy, Giang Duyệt đột nhiên liền khẩn trương, kéo một cái mới vừa rồi bởi vì đánh nhau bị Trầm Bội Bội xé đã có chút ít biến hình quần áo, che ở ngày hôm qua Chu Tử Dương lưu ở trên người mình vết hôn. Thật ra tối hôm qua Ngụy Hữu Dung cũng muốn rất nhiều, Chu Tử Dương có thể lựa chọn chính mình, Ngụy Hữu Dung thật là hài lòng, thế nhưng đối với Giang Duyệt té xịu chuyện này, Ngụy Hữu Dung cũng có chút xấu hổ, mặc dù mình không phải trực tiếp khiến cho người, thế nhưng Giang Duyệt té xịu nhưng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình. Ngụy Hữu Dung nói, "Tại ngươi và Chu Tử Dương chia tay trong đoạn thời gian này, Chu Tử Dương nói qua giữa các ngươi sự tình, ta cũng biết các ngươi không có chia tay." Giang Duyệt ánh mắt một hồi đỏ, đây là ý gì? Lão công chưa từng có không muốn chính mình. "Kia Ngụy Hữu Dung." Ngụy Hữu Dung gật đầu, "Ta thừa nhận, là ta có chút thích kỷ, bởi vì ta đúng là thích Chu Tử Dương, ta sắp tốt nghiệp, ngày đó mắc mưa, ta cũng không biết tại sao, dù sao, chuyện này ta rất xin lỗi." Giang Duyệt trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nàng càng không hiểu nổi Ngụy Hữu Dung tới cùng mình nói cái này là ý gì, diều võ dương ngoài sao? Vẫn là khoe khoang. Ngụy Hữu Dung đứng ở đó một bên hướng Giang Duyệt có chút túi thấp đầu, tiếp theo sau đó nói, "Thế nhưng trước mắt mà nói, Chu Tử Dương đã có lựa chọn, các ngươi đã kết thúc, cho nên ta là hy vọng nhìn các ngươi hai cái không cần có cái khác dây dưa. Liên quan tới ngươi nói, đem Chu Tử Dương nhường cho ngươi loại này mà nói, ta cũng không hy vọng lại nghe được. Bách thảo viên bên trong liên quan tới ngươi đề tài, ta đã khiến người toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, ngươi và Tử Dương đã là đi qua kiểu, cho tới sau này, vô luận ngươi là phải làm minh tinh, còn là nói làm khác, ta đều không hy vọng ngươi và Tử Dương lại có dây dưa." Ngụy Hữu Dung một hơi thở đem lời toàn bộ nói xong, sau đó còn nói nếu như không có chuyện gì, chính mình liền đi trước rồi. Toàn bộ hành trình Giang Duyệt không có phản bác, Giang Duyệt cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm ở trên giường bệnh, nàng biết rõ, bây giờ cùng Ngụy Hữu Dung dây dưa chính mình khẳng định đối lý, mình đã không phải Chu Tử Dương chính thức bạn gái. Tối thiểu tại cuộc phong ba này đi qua trước, Giang Duyệt là không có thực lực và Ngụy Hữu Dung đối kháng chính diện, nghe một chút Ngụy Hữu Dung nói là nói cái gì? "Bách thảo viên liên quan tới ngươi đề tài." "Đây là ý gì?" "Bách thảo viên không phải lão công khai sáng sao? Nàng dựa vào cái gì có thể khống chế Bách thảo viên? Đây là tại nơi này và chính mình tuyên thệ chủ quyền. Nếu như mình không đáp ứng, nàng là không phải còn muốn dùng Bách thảo viên người tới thịt chính mình. Ý tứ nói đúng là ngươi không chê dư luận rồi thôi. Thật là tối độc phụ nhân tâm." Ngụy Hữu Dung có phải hay không nghĩ như vậy, không có ai biết, thế nhưng Giang Duyệt lạnh như vậy lãnh nhìn Ngụy Hữu Dung, trong lòng nhưng là nghĩ tới khả năng này, cảm giác Ngụy Hữu Dung liền cố ý tới cảnh cáo chính mình. Ngụy Hữu Dung nói xong lời này thời điểm thấy Giang Duyệt không nói gì, liền nói, "Vậy ngươi thật tốt dưỡng bệnh, ta liền đi trước rồi." Ngụy Hữu Dung muốn rời đi thời gian, nhìn một ngày bên cạnh Trầm Bội Bội, cảm thấy Trầm Bội Bội tóc có chút loạn, lại giúp Trầm Bội Bội chỉnh sửa một chút, sau đó phải đi thời điểm, Trầm Bội Bội đuổi sát theo nói, "Hữu Dung học tỷ, ta đi cùng ngươi." Hai người rời đi. Trong căn phòng trong nháy mắt tiến tĩnh lại, chỉ còn lại Giang Duyệt một người, Giang Duyệt cảm thấy bị khuất, cảm giác trên cái thế giới này loại trừ Chu Tử Dương đều là người xấu, những thứ này cũng muốn đem Chu Tử Dương theo bên cạnh mình cướp đi, mình không thể mềm yếu, không thể để cho bọn họ được như ý, nhất định phải đem lão công đoạt lại. Giang Duyệt lúc trở về đã là cuối tháng 6, là đại học kỳ thi cuối thời điểm, kết quả này từng đợt tiếp theo từng đợt sự tình, làm Chu Tử Dương chưa từng biện pháp nghiêm túc học tập, thật vất vả thanh nhàn 2 ngày, Chu Tử Dương vội vàng đọc sách, từng cái môn học trung bình đọc sách tại trường 2 giờ. Chủ yếu là Giang Duyệt cái này xú nha đầu tương đối náo, nhất định phải quấn Chu Tử Dương, nàng đã làm tạm nghỉ học, cho nên không cần trở về trường học, Chu Tử Dương liền đem nàng an bài tại địch viên cách vách trong phòng. Thật lâu không thấy Huyên Di, lần này tới đến trong tiểu khu, phát hiện Huyên Di nhà ở vẫn thầm đèn, xem ra vẫn chưa về. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ, địch viên có phải hay không là một mực gần nút chính mình. Chu Tử Dương tại vào cửa trước nhìn địch viên trước cửa, có chút mặt người, mà lúc này đây Giang Duyệt nhưng ôm Chu Tử Dương cánh tay, đáng yêu hỏi, lão công, ngươi làm sao vậy? Chu Tử Dương vừa mở cửa một bên trả lời không có gì. Giang Duyệt tại Chu Tử Dương khảo thí mấy ngày nay một mực ở tại địch viên cách vách, Chu Tử Dương chính là buổi tối thời điểm tới theo một hồi Giang Duyệt, chỉ cần Chu Tử Dương tới, Giang Duyệt cũng rất hài lòng, thế nhưng hai ngày này Chu Tử Dương cũng rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian theo Giang Duyệt nói chuyện, chính là tới cũng là đang bưng một quyển sách nhìn. Bất đắc dĩ cũng chỉ có Chu Tử Dương ngồi ở trên ghế salon đọc sách, sau đó Giang Duyệt nằm trên ghế salon, đầu tựa vào Chu Tử Dương trên chân, như vậy ngửa mặt lên đáng thương ba ba nhìn Chu Tử Dương. Không có mất một lúc liền quấn Chu Tử Dương muốn vui vẻ một phen, đem chính mình chân dài to đưa đến Chu Tử Dương trên chân, cho Chu Tử Dương sờ gì đó, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là có thể bảo trì lại bản tâm, hai ngày này kỳ thi cuối, Chu Tử Dương coi như lại buông thả cũng là phân rõ nặng nhẹ. Giang Duyệt đương thời đi chụp diễn thời điểm, thân thỉnh tạm nghỉ học, cho nên hắn bây giờ là không cần bỏ giờ học, hai ngày trước nàng mới từ trụ sở huấn luyện chạy đến thời điểm, Hàn Ánh cho chọc giận gần chết, thế nhưng Hàn Ánh cũng thật không phải là nói bất cận nhân tình, chung quy đã chung sống một đoạn thời gian, lại nghĩ đến Giang Duyệt nhắc tới Chu Tử Dương liền đáng thương dáng vẻ, Hàn Ánh biết rõ, không để cho Giang Duyệt đi gặp một lần Chu Tử Dương, nàng là vĩnh viễn không thể chuyên tâm huấn luyện. Cho nên Hàn Ánh đỡ lấy áp lực, ở bên kia mở một con mắt nhắm một con mắt, thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, Hàn Ánh mới đi đánh Giang Duyệt điện thoại, kết quả đều cách 3 ngày, điện thoại dĩ nhiên không có đả thông. Trực tiếp nhấn từ chối không tiếp. Chu Tử Dương nằm ở Giang Duyệt phía sau hỏi, ai vậy? Như thế không nhận điện thoại. Vánh tỷ đánh tới, phòng trường lại vừa là thúc giục ta trở về, không cần để ý nàng. Giang Duyệt lúc này đổ mồ hôi tràn trề, tóc dài đều đã bị dính vào trên cổ, hô hấp cũng có chút thở gấp, nàng đem điện thoại di động vứt qua một bên, sau đó lại lần nữa cậy thế đến Chu Tử Dương trên cổ đi hôn Chu Tử Dương cổ. Lão công, chúng ta tiếp tục. Chu Tử Dương cũng không coi là chuyện to tát, đỡ Giang Duyệt chân dài to, vừa mới chuẩn bị tiếp tục thời điểm, lúc này điện thoại mình nhưng lại vang lên, Chu Tử Dương cầm lên nhìn một cái phát hiện lại vừa là Hàn Oánh đánh tới. Giang Duyệt đứng dậy nhìn một chút điện thoại gọi đến biểu hiện, chép miệng nói, lại vừa là nàng a, từ chối không tiếp là tốt rồi. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nằm mép giường nói, vẫn là tiếp một chút đi, ngươi như vậy chạy đến không phải chuyện. Hừ. Giang Duyệt tiêu hừ một tiếng, rất bất mãn, thế nhưng Chu Tử Dương nói muốn tiếp, nàng cũng không có cách nào chỉ có thể trùng tràng nghỉ ngơi, đàng hoàng nằm ở Chu Tử Dương bên người. Này. Chu Tử Dương nhận nghe điện thoại. Là Chu tiên sinh sao? Ta là Giang Duyệt người đại diện, Hàn Oánh. Hàn Oánh cũng là không có biện pháp mới đánh Chu Tử Dương điện thoại, bởi vì nàng biết rõ Giang Duyệt nhất định là cùng Chu Tử Dương ở cùng một chỗ. Chu Tử Dương gật đầu biểu thị, ừ, ta biết là ngươi. Ừ, Giang Duyệt tại bên người ngài sao? Hàn Ánh nói. Giang Duyệt vội vàng đem ngón trỏ đặt ở chính mình trên môi, tỏ ý để cho Chu Tử Dương nói mình không ở. Chu Tử Dương lại nói, Duyệt Duyệt ở bên cạnh ta, ngươi có chuyện gì? Giang Duyệt nghe lời này cũng rất buồn rầu, cảm giác Chu Tử Dương cái gì cũng không nghe chính mình. Xấu lắm. Giang Duyệt cầm lấy tiểu thành khẩn nện một cái Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nhưng cũng không có coi là chuyện to tát, đưa tay đi nắm Giang Duyệt thân thể. Hàn Ánh nói, nếu Giang Duyệt tại bên người ngài, kia Giang Duyệt sự tình ngài hẳn là đã biết rồi chứ. Chu Tử Dương nằm ở nơi đó, tinh tinh nghe Hàn Oánh ở bên kia kể lể, đương thời sự tình náo lớn như vậy Hàn Oánh chưa từng nghĩ cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, mà lúc này đây nhưng đột nhiên nghĩ đến cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. Hàn Oánh bắt đầu cùng Chu Tử Dương giải thích chương trình tọa đàm sự kiện kia, nói sự kiện kia là mình chủ ý, để cho Chu Tử Dương không nên trách Giang Duyệt, hơn nữa phải hiểu Giang Duyệt. Trung quy giới giải trí ẩn nút tình yêu cũng không ngăn cản Giang Duyệt này như nhau, chỉ là không nghĩ đến ngài tại Kim Lăng sức ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Nói đến chuyện này còn muốn cảm tạ ngài kịp thời phong tỏa tin tức. Hàn Oánh ở trong điện thoại biểu thị vẫn rất có lễ phép. Chu Tử Dương nghe nàng nói hồi lâu, nói: "Hàn tiểu thư nếu biết ta, kia chắc chắn biết ta không phải bình thường sinh viên đi, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, ta không thích vòng vo." Hàn Oánh sững sốt một chút, lập tức cười: "Cũng tốt, ta buổi chiều thời điểm phải đi một chuyến Kim Lăng, có mấy lời ta muốn ngay mặt cùng ngài nói một chút, người xem ngài lúc nào có thời gian vậy?" "Ừ, ngươi tới đi." Chu Tử Dương gật đầu. Sự tình cứ như vậy ước định đi xuống, cúp điện thoại, Giang Duyệt vội vàng một lần nữa đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, làm nũng nói: "Lao công ngươi làm gì vậy để cho nàng tới nha, nàng tới nhất định là muốn đem ta mang đi, ta không nghĩ rời đi ngươi." Ngươi và nàng có hiệp ước, ngươi như vậy trực tiếp chạy đến vốn chính là không đúng, có một số việc cần phải xử lý tốt. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt dạy dỗ. Nhưng là Giang Duyệt còn chưa chịu phục, nói quanh co nói, ta không làm cái này minh tinh, ta cứ như vậy một mực ở nhà cho ngươi làm vợ bé, cho ngươi sinh đứa bé, ngươi nói tốt hay không? Bệnh thần kinh, đừng nói nhảm. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt nói. Liên quan tới mấy tháng này sự tình, Giang Duyệt đã rõ ràng bạch bạch cùng Chu Tử Dương nói rõ ràng, bao gồm cái kia chương trình tọa đàm là công ty yêu cầu cùng với hợp đồng sự tình. Giang Duyệt bây giờ là thật không muốn làm minh tinh, nàng chỉ là muốn đàng hoàng hầu ở Chu Tử Dương bên người, nếu như có thể, bằng không Chu Tử Dương giúp nàng bồi xuống 500 vạn, sau này mình ngay tại trong nhà cho Chu Tử Dương sinh con liền như vậy. Mặc dù nói có chút ra mặt dày, thế nhưng cũng không biện pháp nha, tại Giang Duyệt trong mắt, Chu Tử Dương chính là mình cuối cùng bảo đảm. Cho nên hắn có thể vô câu vô thúc cản rỡ. Đối mặt Giang Duyệt loại tâm lý này, Chu Tử Dương đối với cái này cũng là không thể làm gì, nàng có thể cản rỡ, thế nhưng Chu Tử Dương là không có khả năng, chung quy Chu Tử Dương là nam nhân, nên làm việc vẫn là phải làm. 3 giờ chiều thời điểm, tại một nhà tiệm cà phê gặp được Hàn Oánh. Hàn Oánh 30 tuổi, độc thân, tính cả nữ cường nhân, mặc một bộ màu đen tiểu Âu phục, màu đỏ thắm áo sơ mi làm nền tảng, hạ thân chính là màu đen 7 phần quần, đi một đôi màu đen cổ chỉ giày cao gót, trong tay mang theo một cái nữ bao đi tới Chu Tử Dương trước mặt. Chu Tử Dương tại ngồi bên kia, Giang Duyệt ngồi ở bên cạnh hắn, Giang Duyệt nhìn đến Hàn Oánh vẫn còn có chút sợ, bước đầu tiên đứng lên, nàng mặc một bộ màu đỏ liên y quần bó, lộ trắng non bắp đùi, cùng một tình nhân nhỏ giống nhau, đàng hoàng ngồi ở Chu Tử Dương bên cạnh. Hàn Oánh khi nhìn đến Giang Duyệt thời điểm, trong mắt viết đầy bất mãn, mà Giang Duyệt chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, "Oánh tỷ." Hàn Oánh không có đi để ý tới Giang Duyệt, mà là nhìn một cái Chu Tử Dương, chào hỏi, "Chu tiên sinh, đã lâu không gặp." "Ừ, là đã lâu không gặp." Hàn Oánh ngồi xuống, nàng thời gian có hạn, không có thời gian cùng Giang Duyệt đâu đâu quấn quấn, cho nên đi lên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Giang Duyệt, ngươi là nghĩ như thế nào? Là nghĩ giải ước sao?" "Ta..." Giang Duyệt bị hỏi như vậy, lập tức lắp bắp ba ba không nói lời nào, lén lén nhìn một cái bên cạnh Chu Tử Dương, Giang Duyệt người chính là như vậy, thật ra chính là không có lớn lên hài tử, trở về trước, lo lắng Chu Tử Dương hội không muốn chính mình, một mực ở lau nước mắt nói không làm, về sau không bao giờ nữa muốn làm minh tinh, thế nhưng trở lại cùng Chu Tử Dương hòa hảo về sau, trong lòng lại bắt đầu lên trống lắc, có chút đung đưa không ngừng. Nàng muốn hiện tại mình cũng đã rõ ràng không thể làm Chu Tử Dương chính thức bạn gái, nếu như lưu lại, chẳng lẽ liền thật cho Chu Tử Dương làm tiểu tam? Giang Duyệt nhất định là không cam lòng làm tiểu tam, nàng và Ngụy Hữu Dung không giống nhau, Ngụy Hữu Dung là có chân tài thực học, có thể trợ giúp đến Chu Tử Dương, thế nhưng Giang Duyệt vốn chính là học nghệ thuật, vào giới giải trí là nàng duy nhất thành công phương pháp, nếu như hưng hỏa, nói không chừng còn có thể đem Chu Tử Dương đoạt lại, thế nhưng nếu như thối lui ra giới giải trí, khả năng liền thật một tia hy vọng cũng không có. Cho nên đối mặt Hàn Oánh đặt câu hỏi, Giang Duyệt lại bắt đầu ấp úng không nói ra lời, Hàn Oánh thấy Giang Duyệt không nói lời nào, tiếp tục củ cải ra tăng tốt cắm dỗ, nàng nói ngươi cơ hội này, người khác muốn đều muốn không tới, ngươi cái kia tiểu khuê mật, lúc không có ai cầu xin ta bao nhiêu lần ta cũng không có đáp ứng nàng, ngươi lần này có cơ hội chẳng lẽ không phải quý trọng sao? Hơn nữa 500 vạn tiền bồi thường cũng không phải số lượng nhỏ gì, coi như bạn trai ngươi, Chu tiên sinh có tiền, thế nhưng Chu tiên sinh ngài cũng muốn vô duyên vô cớ ra 500 vạn chứ? Hàn Oánh vừa nói, bất động thanh sắc nhìn Chu Tử Dương. Giang Duyệt len lén nhìn một cái Chu Tử Dương, lúc này mới mấu chốt ta, hay nói dỡn thời điểm Giang Duyệt lại nói muốn cho Chu Tử Dương giúp mình bỏ tiền, thế nhưng nếu như Chu Tử Dương thật ra, hai người kia liền thật xong đời à, thiếu Chu Tử Dương 500 vạn, Giang Duyệt còn thế nào xoay mình? Như thế đương chính cung, thứ này cũng ngang với cả đời cho Chu Tử Dương bao nuôi, Giang Duyệt là không nguyện ý như vậy. Mà Chu Tử Dương nhưng là không để ý chút nào, mà là gợn sóng biểu thị, 500 vạn không phải là cái gì nhiều tiền, hơn nữa ta không nhất định phải ra. Ồ, xem ra Chu tiên sinh đã quyết định. Hàn Oánh không tin Chu Tử Dương sẽ như vậy đạm định, tại Hàn Oánh trong mắt, Chu Tử Dương lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một sinh viên thôi, chính mình có gì đó sợ. Nói thật sự, lăn lộn giới giải trí, trong nhà có tiền có thế lực tuyệt đối không ít, thế nhưng khác nghề như cách núi, Chu Tử Dương cùng Địch Huyên là tìm qua Hàn Oánh, để cho Hàn Oánh chiếu cố một chút Giang Duyệt, Hàn Oánh cũng xác thực chiếu cố, thế nhưng chiếu cố về chiếu cố, những chuyện khác là không quan Hàn Oánh sự tình. Hàn Oánh là người đại diện, nàng là muốn kiếm tiền, Giang Duyệt có thể cho nàng kiếm tiền, nàng kia thì nhất định phải dựa theo chính mình xáo lộ đến, Chu Tử Dương cùng Địch Huyên có tiền thì có thể làm gì? Thiên kia cũng không phải là cho mình hoa. Lại nói, bây giờ là xã hội pháp trị, chính mình đắc tội Chu Tử Dương cùng Địch Huyên có thể có kết quả gì? Chẳng lẽ còn có thể bị đánh một trận? Cho nên cho dù là biết rõ Chu Tử Dương cùng Địch Huyên là có thế lực người, Hàn Oánh cũng một điểm không uổng, hoa hoa cổ kiệu người nhất người, tốt nhất là có thể bảo trì một cái đối lập hữu hảo quan hệ, thế nhưng liên quan đến lợi ích, đó chính là bắt tiên quá hải đều hiện thần thông. Hàn Oánh không tin chính mình không chơi thắng Chu Tử Dương một người sinh viên đại học. Mà Hàn Oánh tâm lý, Chu Tử Dương cũng hiểu ít nhiều điểm. Giới giải trí đối với người mới hợp đồng trên căn bản coi như là một phương đối với bên kia không công bình chèn ép, hợp đồng có chỗ sơ hở, thế nhưng đối phương cố vấn pháp luật nhưng là thiên ý vô phùng, chống lại kiện. Chu Tử Dương ý tứ là, có 500 vạn cho các người, vậy không bằng cầm 500 vạn kiện, đem hợp đồng bên trong mỗi một cái không công bình hiệp ước đều bày ra, nhấc lên liên hiệp kiện tụng. Hàn Oánh nghe lời này liền cười, nàng nói, ngài đương nhiên là có thể như vậy, nếu như ngài thật như vậy, ta đây sẽ đem chúng ta bộ tư pháp điện thoại cho ngài, để cho ngài và bộ tư pháp nối tiếp. Thế nhưng có một chút ta hy vọng ngài biết rõ, công ty chúng ta là một cái uy tín lâu năm công ty giải trí. Mặc dù nói Thịnh Huyền Địa Sản là Kim Lăng bảng hiệu xí nghiệp, thế nhưng công ty chúng ta cũng sẽ không là giấy hồ. Hàn Oánh nói. Chu Tử Dương rất không thích Hàn Oánh cáo mượn oai hùng, hắn thở dài một cái nói, kiện chỉ là kế hoan binh thôi, 3-4 tháng thời gian, lợi dụng ta bách thảo viên quảng bá, đem sự tình làm lớn, náo mọi người đều biết. Loại chuyện này cũng là thường dùng, lợi dụng dư luận áp lực, ra ánh sáng công ty hợp đồng, để cho công ty nhận được dùng ngòi bút làm vũ khí, dư luận luôn là đứng ở người yếu phương. Nhưng mà như vậy thì thế nào, chẳng qua là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 thôi. Nếu như Chu Tử Dương thật như vậy, Hàn Oánh không lời nào để nói, bởi vì này chút ít đều không có quan hệ gì với chính mình rồi, đây là bộ tư pháp sự tình. Nếu như ngài quyết định, chúng ta đây không có gì hay trò chuyện. Hàn Oánh vừa nói, đứng dậy muốn đi. Lúc này Giang Duyệt có chút nóng nảy, Giang Duyệt thì không muốn để cho Chu Tử Dương cùng Hàn Oánh xích mích, bởi vì chung quy Hàn Oánh ở trong 4 tháng này đối với chính mình cũng không tệ lắm. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng không có chút nào gấp, Chu Tử Dương nói tiếp, chờ đến dư luận không sai biệt lắm thời điểm, lại tuân ra quý công ty cũng mộ chút ít nghệ sĩ âm dương hợp đồng, ta muốn khi đó thì không phải là 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đơn giản như vậy. Vốn là đã phải đi Hàn Oánh, nghe lời này, thân thể không khỏi cứng đờ. Chương 242, mở công ty giải trí. Dưới mắt năm 2011, trong nước giải trí cũng bất quá là mới vừa bắt đầu phát triển, Càng Tiêu Khiển chiếm lĩnh quốc nội một nửa giang sơn, một ít tại Hương Giang phát triển rất tốt nghệ sĩ tự nhiên không muốn trở về đến trong nước, vì vậy một ít công ty giải trí vì có khả năng mời những thứ này danh vọng đại nghệ sĩ trở lại chụp diễn, tiện động một điểm nhỏ tay chân. Đương nhiên, hiện tại điểm này tay chân là phi thường bí mật, hơn nữa chỉ có mấy cái thai to mặt lớn mới có như vậy đãi ngộ, mà 30 tuổi Hàn Oánh, coi như công ty giải trí lực lượng trung kiên, cũng là mới vừa tiếp xúc cái này, nàng chính thán phục về công ty cho những thứ kia nghệ sĩ lúc không có ai đãi ngộ, nhưng là lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi trước mắt kia vậy mà một cái tuân gia âm dương hợp đồng. Hàn Oánh sửng sốt một chút, lập tức miễn cưỡng nở một nụ cười, "Chu tiên sinh, ngài đang nói gì? Ta như thế nghe không hiểu ngài ý tứ." "Nghe không hiểu không liên quan, chờ đến lên kiện cáo, những chuyện này nhất định sẽ bị tuân gia tới." Chu Tử Dương không có vấn đề nói. Giang Duyệt những chuyện này đều là chuyện nhỏ, công ty hợp đồng chỉ là hạn chế Giang Duyệt tại giới giải trí phát triển, gây gớm Giang Duyệt sẽ không làm việc từ Chu Tử Dương nuôi, như vậy công ty giải trí hợp đồng liền hình cùng giấy vụn bình thường thật sự không được thì cùng bọn họ kiện chức nâng, sau đó để cho Giang Duyệt kiểm tra một cái độ khó không lớn công chức cương vị làm 2 năm. Đầu năm nay kiểm tra biên mặc dù không đơn giản, thế nhưng tuyệt đối không có hậu thế khó khăn như vậy, Giang Duyệt tài nghệ hơi chút học một điểm thi đậu đi nên vấn đề không lớn, một khi thi đậu biên chế, như vậy giới giải trí hợp đồng liền tự nhiên mất hiệu lực, bởi vì toàn bộ lao động hợp đồng bên trong có một cái đều là một khi thi đậu lãnh thổ biên chế, như vậy lao động hợp đồng sẽ tự động mất công hiệu. Tóm lại Chu Tử Dương thì sẽ không giúp Giang Duyệt gian này 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Chu Tử Dương trên người cũng không thể có thể xuất ra 500 vạn, trước là nghĩ bán nhà cửa, nhưng là bởi vì cùng Địch Huyên xảy ra loại chuyện đó vẫn không có bán, Bách Thảo Viên phát triển hiện tại lâm vào bình cảnh kỳ, dừng lại tại trong thành Kim Lăng dừng bước không tiến lên. Trước mắt ghi danh số người mới vừa vượt qua 300,000, gia giáo học sinh cũng chẳng qua là 3 vạn người. Hàn Oánh thấy Chu Tử Dương như thế vân đạm phong nhẹ, trong lúc nhất thời có chút tiến lặng, suy nghĩ một chút, nàng một lần nữa ngồi vào Chu Tử Dương phía đối lập, bất kể Chu Tử Dương nói là thật giả, nàng đều không cách nào gánh vác phần này trách nhiệm, nếu như là bởi vì mình đem công ty bí ẩn như vậy sự tình tuôn ra đi. Bất kể đối phương có chứng cứ hay không, dư luận trên đều sẽ cho công ty đỉnh đầu huyền lên một cái chiến phủ, một khi thật có nhân sĩ chuyên nghiệp điều tra, như vậy Hàn Oánh chính là công ty tội nhân. Hàn Oánh sắc mặt có chút không tốt, "Chu tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta quan hệ không nên như vậy cường, đầu tiên chúng ta muốn xác định một điểm, đó chính là hai người chúng ta hẳn đều là vì Giang Duyệt tốt." Chu Tử Dương không lên tiếng, Hàn Oánh chỉ có thể nhìn hướng Giang Duyệt, ôn nhu nói, "Duyệt, Duyệt, trong 4 tháng này, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn biết, nếu quả thật muốn tới tìm ngươi, theo ngươi rời đi căn cứ một ngày kia trở đi, ta liền qua tới tìm ngươi, sở dĩ cách lâu như vậy, ta chính là hy vọng ngươi có thể nhiều cùng Chu tiên sinh chung sống một đoạn thời gian, đem hiểu lầm giải thích rõ." Lời nói này không sai, Hàn Oánh ở một phương diện khác đúng là bảo vệ Giang Duyệt, tại trụ sở huấn luyện thời điểm, Hàn Oánh liếc mắt liền nhìn ra Đào Tiểu Phi lòng mang ý đồ xấu, nhiều lần gõ Đào Tiểu Phi, chỉ là không nghĩ đến sự tình hội làm thành hôm nay mức này. Giang Duyệt nghe Hàn Oánh mà nói, há miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nói cho cùng nàng vẫn là không muốn buông tha mình làm mình tinh cơ hội, bởi vì đây là nàng duy nhất lật bàn khả năng, nếu như làm tài tử, nàng còn có cơ hội trở thành Chu Tử Dương chính thức bạn gái, nhưng là nếu như không làm tài tử, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể làm Chu Tử Dương phía sau nữ nhân. Hàn Oánh nhìn ra Giang Duyệt còn không nguyện ý buông tha, vì vậy nàng đối với Chu Tử Dương nói, "Chu tiên sinh, ta có thể đơn độc cùng ngài trò chuyện một chút sao?" Chu Tử Dương nhìn một cái Hàn Oánh, vừa liếc nhìn Giang Duyệt, lại thấy Giang Duyệt đưa tay bắt được Chu Tử Dương cánh tay. Chu Tử Dương nói, "Ngươi trước đi trong xe chờ ta." "Ừ." Giang Duyệt chủ trừ rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, cẩn thận mỗi bước đi xoay người rời đi. Các loại Giang Duyệt xoay người sau khi rời đi, Hàn Oánh cùng Chu Tử Dương ngửa bài nói, "Ngài trên tay có công ty chúng ta nhược điểm, thế nhưng bằng vào ta quyền hạn, là không có biện pháp cùng ngài giải ước, trừ phi ngài tự mình cùng ông chủ chúng ta nói, thế nhưng nói như vậy, hai phe nào đều không phải là rất khoái trá, vô luận là ngài, vẫn là lao bà ta." "Vậy ngươi muốn thế nào?" Chu Tử Dương hỏi. "Ngài có thể đem Giang Duyệt tiếp tục giao cho ta tới chiếu cố, Giang Duyệt là trời sinh phải làm mình tinh người, ngài nếu quả thật thích Giang Duyệt mà nói, ta cảm giác được ngài hẳn là muốn cho nàng lớn hơn võ đài." Hàn Oánh rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương nhìn Hàn Oánh nói thành khẩn, đã nói nói, "Nhưng là lớn hơn võ đài chưa chắc là ngươi công ty, ta cảm giác được chính ta cũng có thể cho nàng lớn hơn võ đài." "Đương nhiên, một điểm này ta không nghi ngờ chút nào, thế nhưng ngài cũng có ngài bản thân sự nghiệp không phải sao? Đem Giang Duyệt giao cho ta, ngài có thể tiết kiệm xuống không ít khí lực, cũng không cần phải nói nhất định phải cùng chúng ta náo không vui." Hàn Oánh thành thật nói. Hàn Oánh chỉ là một nho nhỏ người đại diện, Giang Duyệt cũng giải ước mà nói, xác thực không có quan hệ gì với nàng, Chu Tử Dương nhất định phải đi tìm bọn họ lão bản. Chu Tử Dương trên tay nắm giới giải trí công ty đều sợ ám lôi, không sợ bọn họ lão bản không đồng ý, thế nhưng như vậy nói không khỏi quá phiền toái, nói thật, lấy Chu Tử Dương hiện tại địa vị, người ta giới giải trí đại lão bản chưa chắc sẽ đi đặc biệt gặp mặt, kết quả cuối cùng không phải là ướp lạnh, cái hợp đồng này cứ như vậy bày đặt, ai cũng không đề cập tới. Cuối cùng người bị hại thủy chung là Giang Duyệt, nữ nhân thanh xuân cứ như vậy vài năm, Hàn Oánh là thành tâm thành ý coi tốt Giang Duyệt, không hy vọng Giang Duyệt như vậy bị ướp lạnh, nàng hy vọng Chu Tử Dương cho Giang Duyệt một cái cơ hội, cũng coi là cho chính mình một cái cơ hội. Liên quan tới chương trình tọa đàm chuyện này, đúng là chính mình sai, coi như người đại diện, Hàn Oánh không có kịp thời cùng Chu Tử Dương câu thông, Hàn Oánh nhận sai, thế nhưng Hàn Oánh hy vọng Chu Tử Dương xem ở Giang Duyệt mặt mũi tha thứ chính mình một lần. Cùng nó song phương náo không vui, không bằng oan gian nên cởi không nên buộc, để cho Giang Duyệt tiếp tục đi theo chính mình. Giang Duyệt ký hợp đồng là một người mới hợp đồng, là yêu cầu khảo nghiệm, nói đúng là theo Giang Duyệt huấn luyện, đóng gói đến chụp diễn, công ty không có khả năng một mực không ngừng nghỉ đầu nhập, muốn nhìn thấy hiệu quả. Nếu như đệ nhất bộ hí thành công, khẳng định như vậy sẽ tiếp tục hiệp ước, thế nhưng một khi thất bại, chính là song phương chia tay. Hàn Oánh nói cho Chu Tử Dương, hiệp ước phương diện này chính là có thao tác không gian, nếu như Chu tiên sinh tín nhiệm mình nói, tự mình ở Giang Duyệt chụp xong đệ nhất bộ hí hiệp ước thời điểm, mình có thể kịp thời cắt đứt. Không ký công ty ước, mà là ngược lại cùng nàng bản thân ký kết nghệ sĩ cùng người đại diện hiệp ước, đem Giang Duyệt hiệp ước chuyển tới chính mình danh nghĩa, Chu tiên sinh người xem như vậy như thế nào đây? Ta tại sao phải tín nhiệm ngươi? Chu Tử Dương hỏi. Hàn Ánh nói, như vậy, sau đó chúng ta hai người bỏ vốn thành lập một nhà công ty giải trí, cắt chiếm 50% cổ phần, như thế chúng ta và Giang Duyệt ký hợp đồng, thì đồng nghĩa với ngài cũng là Giang Duyệt lão bản, này được chưa? Nói đến mở công ty, vậy khẳng định là muốn bắt tiền, thật ra Chu Tử Dương không có tiền, thế nhưng Hàn Ánh không biết, Hàn Ánh cảm thấy Chu Tử Dương là có người có tiền, thậm chí có thể là Thịnh Nguyên địa sản thái tử gia, này đối Hàn Ánh tới nói là một cái cơ hội, không chỉ có thể đem Giang Duyệt lừa gạt đến chính mình danh nghĩa, hơn nữa còn có thể bộ lấy một bộ phận lớn tài chính đến cho tự mở công ty, chuyện này đối với mình không phải là nói trăm lợi mà không có một hại sao? Mà Hàn Ánh hiện tại biểu hiện thập phần thành khẩn, giống như là hết thảy đều đang vì Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cân nhắc giống nhau. Hàn Ánh nói trước mắt Giang Duyệt đã thụ hơn 4 tháng, lại có tầm 1 tháng liền bắt đầu chính thức chụp diễn, đệ nhất bộ pha chụp ảnh nhiếp xong liền bắt đầu chuyển hiệp ước, đến lúc đó Giang Duyệt sẽ chuyển tới chúng ta hai người liên hiệp mở công ty danh nghĩa, khẳng định như vậy sẽ cho Giang Duyệt ưu đãi nhất gặp, không chỉ có như thế, Hàn Ánh bảo đảm, mình cũng sẽ dùng hết mình trong vòng lớn nhất nhân mạch đi cho Giang Duyệt lót đường. Đến lúc đó, Giang Duyệt kiếm tiền đều là ngài kiếm tiền, vậy ngài lại có gì đó không yên tâm? Hàn Ánh nhìn Chu Tử Dương u nói, nàng còn có một chút không có nói rõ, chính là tại giới giải trí sống lâu rồi, nàng hiểu rất rõ những nam nhân này trong lòng, không phải là lo lắng Giang Duyệt tại trong vòng giải trí bị nam nhân khác chấm mút. Thế nhưng nếu như chuyển tới công ty mình, kia Hàn Ánh bảo đảm, chính mình hội toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Giang Duyệt. Đến lúc đó, Chu tổng, ngài chính là ta lão bản, ta chính là ngài phục vụ, ngài có cái gì không yên tâm? Hàn Ánh rất nghiêm túc nói. Không thể không nói, Hàn Ánh thật là một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng là nhận đúng Chu Tử Dương là một cái còn trẻ hữu vi tư bản đại lao, đứng sau lưng Thịnh Huyền địa sản một khối này quái vật khổng lồ, cho nên hắn hy vọng dựa vào Chu Tử Dương tới thành tựu chính mình giải trí đế quốc. Dựa theo nàng hiện tại thuyết pháp, tựa hồ thật cố gắng tốt công ty giải trí giúp Chu Tử Dương huấn luyện Giang Duyệt, sau đó chờ đến Giang Duyệt tiểu có danh tiếng về sau, Hàn Ánh lược thi tiểu kế liền đem Giang Duyệt phiến đến chính mình công ty giải trí. Thế nhưng Hàn Ánh tâm cơ sâu như vậy, thật sẽ như nàng theo như lời như vậy sao? Chu Tử Dương nhìn Hàn Ánh, mà Hàn Ánh biểu hiện rất thành khẩn. Chu Tử Dương âm thầm ngâm nghĩ một hồi nói, chuyện này ta nói không tính, ngươi muốn hỏi một chút Giang Duyệt có nguyện ý hay không? Đương nhiên, chúng ta muốn tôn trọng người trong cuộc lựa chọn. Hàn Ánh gật đầu, sau đó cúi đầu bắt đầu uống cà phê, nàng hy vọng Chu Tử Dương có thể đáp ứng chính mình, mượn Chu Tử Dương thế lực, chính mình theo một cái nho nhỏ người đại diện trực tiếp quá độ đến một công ty mới người hợp tác. Nếu như thất bại, kia Hàn Ánh tiểu lại đem Giang Duyệt hợp đồng bán đi, dù sao chuyện này đối với tự mình tiến tới nói là ổn định không thua thiệt sự tình. Mà Chu Tử Dương thấy Hàn Ánh uống cà phê, mình cũng bưng lên cà phê, ở bên kia nhấp một miếng, Hàn Ánh trong lòng có ý nghĩ của mình, Chu Tử Dương cũng không phải người ngu. Nói cho cùng vẫn là quá nhỏ yếu, một cái nho nhỏ người đại diện cũng dám tới cùng mình giở âm mưu quỷ kế, phàm là mình bây giờ là một chân chính tư bản đại lao, nơi nào dùng cùng Hàn Ánh ở bên này kéo đông kéo tây, tùy tiện một cú điện thoại, phòng trường Giang Duyệt hợp đồng cũng sẽ bị giải trừ. Thế nhưng cơm vẫn là phải từng miếng một mà ăn. Hàn Ánh muốn lợi dụng chính mình, nhưng là mình không hẳn không thể lấy lợi dụng Hàn Ánh chuyên nghiệp, lúc này Hàn Ánh sở dĩ 10 phần chắc chín, là bởi vì nàng giải Giang Duyệt, nàng biết rõ Giang Duyệt nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Mà Chu Tử Dương nói, muốn hỏi Giang Duyệt ý kiến, thật ra Chu Tử Dương cũng biết, Giang Duyệt hội đáp ứng. Một cú điện thoại, Giang Duyệt bị một lần nữa kêu tới, nàng mới vừa rồi ở trong xe thời điểm vẫn tại quân quýt, bởi vì nàng biết rõ, lần này hợp đồng bị giải ước, như vậy nàng cả đời khả năng liền cùng giới giải trí vô duyên, cũng cả đời làm không được đại minh tinh, hồi trước trong lòng chỉ có Chu Tử Dương, nàng không tâm tư muốn khác. Hiện tại tỉnh táo lại thầm tự hối hận, không có đại minh tinh thân phận, còn thế nào cùng Ngụy Hữu Dung cạnh tranh, cảm giác nếu như mình không làm minh tinh mà nói, có thể ngay cả Trầm Bội Bội cũng không bằng. Người ta dù gì cũng là cái văn khoa trạng nguyên đây. Ngay tại nàng ở trong xe đủ loại quân quýt thời điểm, bị Chu Tử Dương một lần nữa kêu trở về. Lao công. Giang Duyệt kêu một tiếng lao công, sau đó ngồi vào Chu Tử Dương bên người. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt, đối với Hàn Ánh nói, ngươi và nàng nói đi. Lần này Hàn Ánh không có giấu giếm Giang Duyệt, nói thật, nói đúng là hiện tại giải ước đại giới quá lớn, hơn nữa đối với ngươi cũng không có lợi, ngươi chẳng bằng tiếp tục huấn luyện, chiếm dùng công ty tài nguyên tới huấn luyện chính mình, chờ đến ngươi huấn luyện không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ cùng Chu tiên sinh thành lập một công ty mới tới trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Thật. Giang Duyệt nghe lời này một mặt không thể tin được, kinh hỉ nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương mặt vô biểu tình nằm trên ghế salon, nhìn Hàn Ánh ở bên kia biểu diễn. Hàn Ánh cười khẽ, giống như là Chu tiên sinh như vậy còn trẻ nhiều tiền người, lại như vậy thích ngươi, nhất định sẽ không tiếp trọng kim bồi dưỡng ngươi, Duyệt Duyệt, ngươi đỏ không đỏ chẳng qua là vấn đề thời gian. Thật sao? Lao công. Giang Duyệt có chút cảm động hỏi. Chu Tử Dương nói, nếu như ngươi thật muốn đi đường này, ta có thể giúp ngươi, nếu như ngươi không muốn làm mình tình cũng không quan hệ, ta sẽ nuôi ngươi, chính ngươi chọn là tốt rồi. Nói cho cùng Giang Duyệt vẫn là quá choáng váng, nàng căn bản cũng không biết Chu Tử Dương cùng Hàn Ánh ở bên kia âm thầm tỉ đấu, ngây ngốc vẫn còn có chút ít cảm động muốn khóc, trực tiếp ôm Chu Tử Dương cổ biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng. Lúc này Giang Duyệt trong lòng lặng lẽ muốn, lão công vì mình đều muốn mở công ty giải trí rồi, lần này nếu như mình không thể thành công hàng hot, vậy dứt khoát liền đàng hoàng cho lão công làm tình nhân liền như vậy. Giang Duyệt đáp ứng, Hàn Ánh dạ tâm cũng bắt đầu, nàng mở ra nở nụ cười, đừng nói, này lão bà cười lên còn rất tốt nhìn, bưng lên ly cà phê nói, kia Chu tiên sinh, chúng ta hợp tác khoái trá. Ừ, hợp tác khoái trá. Chu Tử Dương bưng lên ly cà phê khách khí một hồi, hai người mỗi người một ý, Hàn Ánh trong đầu nghĩ, công ty bí ẩn như vậy âm dương hợp đồng Chu Tử Dương đều biết, như vậy Chu Tử Dương phía sau tư bản khẳng định không biết. Mà Chu Tử Dương nhưng tính toán, làm sao có thể lợi dụng Hàn Oánh cho mình kiếm một khoản tiền. Chỉ có Giang Duyệt ngây ngốc cảm giác mình thật hạnh phúc, có Chu Tử Dương đau lấy, còn nhận thức một cái đối với chính mình như vậy tốt Oánh tỷ. Hàn Oánh tại Kim Lang đợi nửa ngày, phía sau lại đặc biệt cùng Chu Tử Dương thảo luận một hồi giới giải trí sự tình, nàng cho là Chu Tử Dương không hiểu, thật ra Chu Tử Dương đều hiểu, nàng nói nếu như muốn mở công ty, hiện tại liền muốn tìm cách, chúng ta lúc đầu tài chính không cần nhiều, liền 20 triệu được rồi. Chu tiên sinh, không thành vấn đề chứ? Hàn Oánh hỏi. Không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề, mới 20 triệu. Hàn Oánh nói, cổ phần kết cấu phân ba cái, chính là Chu tiên sinh ngài là nhà tư sản, chiếm giữ 50% cổ quyền, Duyệt Duyệt chiếm 30%, ta chiếm 20%, ta cũng có cổ phần. Giang Duyệt nghe lời này rất vui vẻ. Hàn Oánh cười nói, đương nhiên, về sau công ty chúng ta trọng điểm phải dựa vào ngươi. Chu Tử Dương nói, bây giờ nói những thứ này quá sớm, cổ phần muốn để một bên, vẫn là phải trước thảo luận công ty cơ cấu, đầu tiên này 20 triệu là ta ra, tiền không là vấn đề, thế nhưng ta tiền cho ra đi, ngươi tổng yếu cho ta xem đến ngươi thành ý, ngươi bây giờ còn là đường nhân truyền hình nhân viên, ngươi muốn ta như thế tín nhiệm ngươi. Chu tiên sinh không tin ta. Cổ đại đều có đầu danh trạng, chẳng lẽ Hàn tiểu thư muốn há mồm chờ xung dụng. Hàn Oánh trầm mặc một chút, nói, Chu tiên sinh lo lắng cũng có đạo lý, ta xác thực hẳn là xuất ra một điểm thành ý đến, người xem như vậy được không? Chờ ta trước theo đường nhân truyền hình nghỉ việc, lấy danh nghĩa cá nhân cùng Duyệt Duyệt ký kết người đại diện hiệp ước, sau đó ngài bỏ vốn 20 triệu mở công ty giải trí, ta mang theo Duyệt Duyệt thêm vào ngài. Hàn Oánh là nghĩ cùng Giang Duyệt buộc chung một chỗ, nàng là nhìn ra Chu Tử Dương muốn cho Giang Duyệt giải ước, cho nên chỉ cần mình và Giang Duyệt bằng định, Chu Tử Dương liền vây không ra nàng. Giang Duyệt cảm thấy như vậy không thành vấn đề, cùng Hàn Oánh ký hợp đồng dù sao cũng hơn cùng công ty ký hợp đồng muốn thân thiết một ít. Chu Tử Dương cũng cảm thấy không thành vấn đề, chờ ngươi cùng đường nhân náo tách, có là cơ hội là ngươi. Chỉ cần ngươi nghỉ việc, ta bên này trực tiếp bỏ vốn 5000 vạn, cho Giang Duyệt đầu tư chụp một bộ phim. Chu Tử Dương đưa tay chính là 5 ngón tay. Được. Chương 243, trẻ tuổi ngàn vạn phú ông sinh ra. Đừng nói 5000 vạn, Chu Tử Dương hiện tại chính là liền 100 vạn đều không lấy ra được, coi như thật lấy ra, Chu Tử Dương cũng sẽ không đần độn cho Hàn Oánh nữ nhân này. Tại Chu Tử Dương xem ra, giới giải trí chính là há mồm chờ xung dụng địa phương, làm sao có thể đem tiền hướng trong vòng giải trí đập, bây giờ là năm 2011, có thể chụp giá thành nhỏ điện ảnh không nên quá nhiều, tùy tiện chụp một bộ giá thành nhỏ điện ảnh đều là kiếm bộn không lỗ, cho Chu Tử Dương 3 triệu Chu Tử Dương là có thể đánh ra chặt lọt kẹ phiền não, qua tay bán ra 15 tỷ phòng bán vé, lợi nhuận là bao nhiêu lần tăng trưởng. Năm 2011 lúc này, từ đầu chọc chụp xong người tại xui xẻo đường đệ nhất bộ về sau còn tiến vào lãnh ngộ kỳ, này đồng thời gian không người nào nguyện ý cho hắn đầu tư. Lúc này đang ở vì thái xui xẻo khắp nơi kéo đầu tư, nếu như lúc này Chu Tử Dương cầm 5000 vạn cho từ đầu trọc phòng trứng có thể đem Chu Tử Dương dẫn là chi kỷ, hai người cùng bản sự nghiệp điện ảnh, này không so với cho một cái tên không kinh chuyện tiểu người đại diện tốt hơn nhiều, chủ yếu là Chu Tử Dương muốn để cho Giang Duyệt giải ước, mà Hàn Oánh vừa vặn đụng vào họng súng cho Chu Tử Dương dùng, Chu Tử Dương là không dùng liền uổng phí. Bất quá có một chút Hàn Oánh nhắc nhở Chu Tử Dương, đó chính là giới giải trí đúng là cái gom tiền một nơi tốt đẹp đáng để đến, nếu Hàn Oánh mời mình vào đi chặn ngang một cước, mình làm sao không đi. Song phương ăn nhịp với nhau, chuẩn bị nói Chu Tử Dương chỉ cần thành lập một nhà công ty giải trí, Hàn Oánh ngay tại Giang Duyệt trên hợp đồng tay máy tay chân, mang theo Giang Duyệt cùng nhau nhảy hăng tới, thậm chí nàng có thể mang nhiều mấy cái nghệ sĩ cùng nhau nhảy qua tới. Chu Tử Dương nghe lời này vui vẻ, nói, ta đây sẽ chờ Hàn tổng khải toàn trở về. Nơi nào, này còn nhiều hơn dựa vào Chu tổng chiếu cố. Song Phương nói cười yến yến, trong lòng nhưng là mỗi người một ý, chỉ có Giang Duyệt đần độn, cảm giác Chu Tử Dương cùng Hàn Oánh là bắt tay giảng hòa rồi. Như thế Giang Duyệt cũng yên tâm, đàng hoàng cùng Hàn Oánh trở về đặc huấn, lần này đặc huấn Giang Duyệt cố gắng gấp bội, dù sao lấy sau tiểu muốn cho Chu Tử Dương bán mạng rồi. Nhất định phải ở nơi này công ty lớn học tập cho giỏi về sau tài năng nhận được Chu Tử Dương khen ngợi. Chu Tử Dương bên này cũng thông qua Giang Duyệt chuyện này ý thức được chính mình vẫn là quá nhỏ bé, nhất định phải mau chóng lớn lên, chính gọi là đạt đến thì kiêm tể thiên hạ, cùng thì giữ được mình, ý những lời này chính là phát đạt liền có thể dưỡng thiên hạ toàn bộ nữ nhân, cùng bức một nữ nhân đều không nuôi sống. Chu Tử Dương hiện tại cũng đã có Giang Duyệt, Hồ Thục Đồng, Ngụy Hưu Dung ba nữ nhân rồi, còn có một cái nhìn như ngủ, thế nhưng cũng không có công lược địch viên, không có tiền, hắn chỉ dựa vào kỹ thuật căn bản không bắt được địch viên, cho nên nhất định phải có tiền mới được. Tháng 7 được nghỉ hè, Chu Tử Dương chưa có về nhà, mà là ở lại Kim Lăng tiếp tục bắt đầu sự nghiệp, trong nhà Chu phụ gọi mấy cú điện thoại tới, Chu Tử Dương trả lời là bận rộn. Lần này Chu Quốc Lương lại không có mắng Chu Tử Dương, hẳn là đã biết Bách Thảo Viên sự tình, Bách Thảo Viên bây giờ đang ở Kim Lăng danh vọng lớn như vậy, nếu như nói không biết thật sự là không nói được. Đối với nhi tử bắt đầu có bản thân sự nghiệp, cha già vẫn tương đối vui vẻ yên tâm, đơn giản cùng Chu Tử Dương trò chuyện mấy câu chuyện nhà sau đó, để cho Chu Tử Dương chú ý thân thể, tiện cúp điện thoại. Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương tình huống không sai biệt lắm, đó chính là trong nhà thúc giục phải đi về, thế nhưng Ngụy Hữu Dung nói thẳng chính mình có không, không thể quay về. Nàng cũng là một cái so sánh bướng bỉnh cô nương, nói không đi trở về sẽ không trở về, chuyên tâm tại Kim Lăng giúp Chu Tử Dương bận rộn sự nghiệp, lúc này Chu Tử Dương trong tay còn không có 100 vạn, vẫn là biệt thự làm việc. Một cái tin tức xấu là muốn tiếp tục khuyết trương cần tiền, nhưng mà Chu Tử Dương không có tiền, tin tức tốt chính là sẩy số tiểu Du Hí một, không đã bị nghiên cứu ra tới. Lúc này sẩy số đã bị Thượng Hải thành đảo Mễ Du Hí công ty hữu hạn ghi danh, hơn nữa cũng đã mở mang ra hiệp chế cho chơi, cho nên Chu Tử Dương không thể để cho sẩy số đổi cái tên là túi tinh linh. Chu Tử Dương túi tinh linh mặc dù so sánh lại sẩy số đi ra mượn, thế nhưng là có túi yêu quái quan phương trao quyền, thuộc về bản chính trò chơi, bên trong tinh linh cũng là trực tiếp trích dẫn túi yêu quái, không kém nhiều, thế nhưng trò chơi bối cảnh bị lấy được ngoài không gian. Mới bắt đầu 3 tiểu chỉ tinh linh là củ tỏi các mô, thử thủy vương bát, còn có phun hỏa tích dịch. Ba cái tiểu tinh linh là Ngụy Hữu Dung tìm trang trí viện các cô gái đặc biệt họa, không thể không nói học sinh gây dựng sự nghiệp thật có rất lớn ưu thế, bọn học sinh đối đãi hội họa thập phần nghiêm túc, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, vẽ tay xong về sau lai xây khuôn mẫu, thả vào trong trò chơi trông rất sống động, so với sẩy số trong kia loại làm cậu thả họa phong mạnh không biết bao nhiêu. Một không phát hành đi ra về sau, trực tiếp tại quan phương tiến hành một lần đẩy đưa. Vừa được nghỉ hè các sinh viên đại học nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn đến Bách Thảo Viên vậy mà ra trò chơi, cảm thấy rất kinh ngạc, này Bách Thảo Viên không phải nói là chuyên chú ở thanh thiếu niên học tập trang app sao? Làm sao lại ra trò chơi? Túi tinh linh. Nhìn đến tuyên truyền áp phích quảng cáo, có một bộ phận sinh viên trong nháy mắt tỉnh mộng tuổi thơ, đây không phải là túi yêu quái sao? Con bà nó, đương thời nhưng là mỗi ngày tại trên mạng tra ngón tay vàng quét tần số, sau đó gặp được mơ mộng cùng siêu mộng, mơ mộng cũng còn khá một điểm, trực tiếp chạy, siêu mộng là đi lên một chút tử liền đem chính mình dây. Họa sĩ tinh mỹ không nói, hơn nữa còn không có cả tổng, bộ này phần nghỉ ở nhà buồn chán bọn học sinh trong nháy mắt liền si mê cái này trò chơi. Cái này dưỡng thành loại trò chơi thú vui điểm chủ nếu là hai cái, một là thu phục tân tinh linh, thứ hai là tinh linh tiến hóa. Chu Tử Dương là trực tiếp dùng đáo quốc cầm máy Xbox trò chơi kim lăng, sau đó lại dùng sẩy số trò chơi xáo lộ đổi thành trang ép trò chơi, vừa lên tới liền hấp dẫn nhóm lớn học sinh vây xem. Bách Thảo Viên xã khu sắp tới 300,000 người sử dụng, tùy tiện làm hai cái hoạt động liền có vô số người tham gia, nói thí dụ như phơi một chút chính mình hôm nay bắt tinh linh. Túi yêu quái mới nhất công lược. Mấy cái diễn đàn lập tức hấp dẫn vô số người vây xem. Ngoài ra Bách Thảo Viên quan phương lại tuyên truyền rồi một chuyện, đó chính là Chu Tử Dương cũng ngoạn cái này trò chơi, Chu Tử Dương tài khoản không biết lúc nào bị thả ra, chú ý vẫn có mấy trăm ngàn người. Chu Tử Dương phơi ra chính mình tài khoản, sau đó biểu thị chính mình con thứ nhất tinh linh là phun hỏa tích dịch, hơn nữa biểu thị chính mình khai sáng Bách Thảo Viên vốn chính là hy vọng cho các sinh viên đại học một cái chính mình xã khu. Cái gọi là theo Bách Thảo Viên đến ba vị phòng sách, chính là theo hài lòng vui đùa đến tự do học tập, Bách Thảo Viên tại nghỉ hè thời điểm mở mang ra như vậy một cái ngụ giáo ở vui vẻ trò chơi, chính là hy vọng mọi người ngoạn thời điểm hài lòng ngoạn, lúc học tập sau nghiêm túc học tập. Nói là không thật xấu, mọi người cũng bắt đầu đón nhận, vì vậy thử nghiệm ngoạn đi, đối với học sinh tiểu học tới nói, cái này trò chơi biểu lộ ra khá là ngây thơ, thế nhưng đối với sinh viên tới nói nhưng là vừa vặn. Chủ yếu nhất là cái này trò chơi kim lăng đều bị thiết trí phi thường khả ái, hấp dẫn một bộ phận lớn nữ sinh viên, mà có nữ sinh viên địa phương khẳng định không thiếu nam sinh viên. Như thế lấy điểm mang mặt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, túi yêu quái đã tụ họp một nhóm lớn trò chơi mà ra. Một cái trò chơi hỏa không hỏa, chủ yếu là nhìn hắn người sử dụng chịu đông đảo không nhiều, trước mắt đến xem, Chu Tử Dương chỉ có 300,000 chịu chúng, thời gian nửa tháng bên trong, trò chơi người sử dụng đã vượt qua 70,000, hơn nữa tại tuyến sôi nổi độ rất cao, thậm chí để cho cách vách 4399 sẩy số như Lâm Đại Địch, sẩy số nhân viên làm việc chơi một lần túi yêu quái, nhất thời như Lâm Đại Địch, hắn đây mẫu thân hình thức game cùng mình giống nhau như lúc. Thời gian này điểm, sẩy số chỉ bất quá vừa nghiên cứu, còn không có giận lên đến, thế nhưng túi yêu quái bị sinh viên mang theo đã phát hỏa lên, không ít mười mấy tuổi tiểu hài tử nhìn ca ca tỷ tỷ ngoạn cái này trò chơi, họa phong thật không ngờ tinh mỹ, hơn nữa tiểu tinh linh vậy mà có thể tiến hóa, trong nháy mắt yêu. Vì vậy nghỉ hè cùng ca ca tỷ tỷ tranh máy vi tính ngoạn. Bách Thảo Viên xa khu, người thứ nhất phơi ra tiến hóa hình ảnh. Chửi thêm một tiếng. Ta tiểu hỏa long tiến hóa. Hỏa khủng long. Ha ha, ta lông xanh trùng cuối cùng tiến hóa thành ba đại hồ rồi. Bình luận trong khu điên cuồng ở bên kia sập em. Kim Lăng các sinh viên đại học mỗi người về đến cố hương, bên người lại vừa là một nhóm cao trung bằng hữu, điên cuồng tuyên truyền cái này trò chơi, đây chính là chúng ta Kim Lăng sinh viên đặc biệt xã khu à, chúng ta Kim Lăng sinh viên đều ngoạn này trò chơi. Thiết, ngây thơ chết. Ngươi liền chua đi. Bách Thảo Viên cứ như vậy theo những thứ này về nhà du từ môn, cùng nhau tiến vào thiên gia vạn hộ, Bách Thảo Viên xã khu ghi danh là đối ngoại cởi mở, hiện tại ba vị phòng sách cùng Bách Thảo Viên trên căn bản độc lập ra, Bách Thảo Viên chính là một cái độc lập xã giao phần mềm, bất đồng duy nhất chính là muốn ghi danh ba vị phòng sách, phải dùng Bách Thảo Viên tài khoản. Cho nên tại đồng học an lợi xuống, những người khác bắt đầu ghi danh Bách Thảo Viên tài khoản. Thừa dịp này Cố Đông Phong, Chu Tử Dương thế chân một bộ phòng bất động sản, bộ hiện 100 vạn, gia tăng cường độ tuyên truyền, cuối cùng đi ra Kim Lăng thị trường, bắt đầu mở rộng toàn bộ Tô Nam thị trường. Các nhà tư bản bắt đầu thời điểm muốn chen ép Chu Tử Dương, là hy vọng Chu Tử Dương đi vào khuôn khổ, nói Chu Tử Dương Bách Thảo Viên không có doanh lợi điểm, không đáng giá đầu tư bỏ vốn. Sau đó Chu Tử Dương mở mang ra rồi trang web doanh lợi điểm, đó chính là làm trò chơi, bán ra thịt, bán phối sức, sau đó buổi đấu giá viên. Trong thời gian một tháng, có 20,000 người sử dụng trả tiền, lợi nhuận là 300,000. Này 300,000 là khoản thu nhập từ lãi, số liệu ở bên kia hiện lên, túi yêu quái người sử dụng tại lấy bao nhiêu kiểu tăng trưởng, hơn nữa phương hướng ngược lại kéo theo Bách Thảo Viên đăng ký sử dụng. Lúc này, mọi người đột nhiên chú ý đến, nguyên lai Chu Tử Dương phải làm chỉ sợ không phải ba vị phòng sách, mà là một người sinh viên đại học xã giao phần mềm Bách Thảo Viên. Nếu như nói, một tòa thành Kim Lăng một tháng có thể cho Chu Tử Dương mang đến 300,000 thu vào, như vậy 100 thành phố, có phải hay không liền nói 3000 vạn thu vào. Nghĩ tới chỗ này, các nhà tư bản cuối cùng không kịp chờ đợi lộ ra răng nanh, thập phần hoan nên Chu Tử Dương đi tới nơi này một cái cuồng hoan thị yến. Đánh ra giá trị 20 triệu, thực tới danh quy. 20 triệu liền 20 triệu, chúng ta đầu. Mà bây giờ 20 triệu đã muộn, Chu Tử Dương đã không cần bọn họ đầu tư. Đoạn thời gian trước Chu Tử Dương không có tiền trên căn bản là công khai sự tình, qua báo chí công khai báo cáo qua, cái này hưu trí thanh niên vì trợ giúp học sinh xây dựng internet bình đài mà nghèo rất mùng tơi, cho nên người như vậy đi làm trò chơi có thể thông cảm được, hơn nữa người ta còn đích thân mở mang một cái trò chơi, vừa mở mang liền phát hỏa. Trong trò chơi bao hàm đại lượng thiên thể kiến thức, còn có một chút ích trí tiểu du hí, coi như là ngụ giáo ở vui vẻ, cũng không có phá hư Bách Thảo Viên dự tính ban đầu. Trò chơi phát triển đến hậu kỳ khẳng định, nếu như bị quần chúng điên cuồng mê luyến, nhất định là sẽ bị mắng, thế nhưng Tiền Kỳ nhưng là cảnh sát an lành dáng vẻ. Trước chống đỡ Chu Tử Dương truyền thông rối rít đi ra tán dương, 4399 nhìn đến những báo cáo này thiếu chút nữa bị tức chết, bọn họ muốn nói những lời này hẳn là tự đủ. Bởi vì Chu Tử Dương kia khoản trò chơi, hoàn toàn là khuôn mẫu bảng chính mình. Trong cơn tức giận, 4399 đem Chu Tử Dương cho tố cáo, sau đó Chu Tử Dương cũng phản cáo rồi 4399, hai người bắt đầu kiện, hai khoản giống nhau thiết kế trò chơi cũng bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau khách hàng, 4399 chỉ trích Chu Tử Dương chép lại bọn họ trò chơi, thế nhưng Chu Tử Dương biểu thị nội hạch căn bản không giống nhau, hơn nữa mình là cầm đến túi yêu quái bản chính trao quyền, các ngươi lại tính là gì? Tự các ngươi chép lại người khác tại sao không nói? Song phương pháp vụ tại tòa án lên một trận cãi vã, loại sự tình này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không có biện pháp thuyết phục người nào, kiếp trước chính là như vậy. Cái này sẩy số rõ ràng chính là chép lại túi yêu quái, thế nhưng sống chết không thừa nhận, phía sau túi yêu quái cũng cầm sẩy số không có cách nào hiển nhiên để cho sẩy số kiếm lời mấy trăm triệu. Chu Tử Dương bên này chép lại sẩy số là một điểm ấy nấy chưa từng vậy, chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi, hơn nữa chính mình trò chơi làm càng tinh mỹ. Kiện cáo không chỉ không có đánh thua, hơn nữa để cho càng nhiều ngoạn sẩy số những người bạn nhỏ biết túi yêu quái, cảm giác túi yêu quái là so với sẩy số thú vị, rồi rít bắt đầu ghi danh Bách Thảo Viên bắt đầu ngoạn túi tinh linh. Bách Thảo Viên người sử dụng giếng phun kiểu phát triển, tại trung tuần tháng 8 thời điểm, ghi danh người sử dụng đột phá 500.000, hơn nữa tại Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung không ngừng dưới sự cố gắng, cuối cùng cùng Tô Tích Thường một ít trường cao đẳng đặt thành hiệp nghị, trường cao đẳng hội học sinh trợ giúp Chu Tử Dương để cho trường học học sinh ghi danh Bách Thảo Viên, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung mỗi một trường học chỉ cho 1.000 danh ra trường học sinh vị trí. Vốn là trường cao đẳng cấp lãnh đạo là hy vọng này 1.000 danh ra giáo giao cho trường học khảo hạch, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng biểu thị Bách Thảo Viên có chuyện sao khảo hạch đoàn đội tiến hành khảo hạch. Trường cao đẳng lãnh đạo tự nhiên không đồng ý, thế nhưng ba vị phòng sách hạng mục này đã bị quan phương chỉ đích danh, lại bị Ngụy Hữu Dung phía sau lực lượng bảo hộ lấy. Trước mắt Bách Thảo Viên chia binh hai đường, Bách Thảo Viên lãnh đạo là Chu Tử Dương, ba vị phòng sách chính là từ Ngụy Hữu Dung phụ trách, đây là Ngụy Hữu Dung chính mình ý tứ, cũng là bọn hắn trong nhà ý tứ. Chỉ có như vậy, Ngụy Hữu Dung mới có thể có càng nhiều chiến công, bọn họ cũng càng nguyện ý đi trợ giúp Ngụy Hữu Dung. Vì vậy ở nơi này mấy tầng lực lượng vô hình ra chỉ xuống, Bách Thảo Viên cùng ba vị phòng sách thuận buồm xuôi gió, không chỉ có thành công lấy được Tô Tích Thường trưởng cao đẳng người sử dụng, hơn nữa bắt đầu khảo hạch ra giáo gia đình tài liệu. Năm 2010 thời điểm, Nam Phương siêu cấp thời khóa biểu thành lập, trải qua 3 năm phát triển, cuối cùng lấy được rồi gần ngàn vạn đô la vòng đầu tư bỏ vốn, là do ạ lì bảy bạ linh quang. Mà Chu Tử Dương là năm 2010 tháng 12 thành lập Bách Thảo Viên, đến năm 2011 tháng 8, không có đến thời gian 1 năm, liền bắt đầu rồi áp vòng đầu tư bỏ vốn, đánh giá giá trị theo 20 triệu một mực lên cao đến 5.000 vạn. Trong lúc nhất thời Chu Tử Dương thành Tô tỉnh bên trong hữu danh internet tân quý, tuổi gần 18 tuổi, đúng mực, đã thành ngàn vạn phú ông. Tin tức truyền đi, Chu Tử Dương quang tông diệu tổ, Chu Quốc Lương ở đơn vị đều là mặt đỏ lử lử, dù là ai nhìn đến Chu phụ đều muốn nói một câu, lao Chu, có thể a? Hổ phụ vô quyền tử. Chu Quốc Lương cũng chỉ là nhún nhường cười một tiếng, nói tiểu tử này vận khí tốt. Tại hàng thành huấn luyện Giang Duyệt nghe được tin tức, huấn luyện khắc khổ hơn rồi, nhất định phải làm một cái xứng với lao công người. Mà Hàn Oánh cũng ăn một cái định tâm hoàn, cảm giác Chu Tử Dương lợi hại như vậy, sau này mình khẳng định có thể thuận buồm xuôi gió. Chương 244, nhập vào ạ lì bảy ba hệ. Năm 2011 Chu Tử Dương dựa vào Bách Thảo Viên đánh giá giá trị 5.000 vạn thành công lên cấp ngàn vạn phú ông hàng ngũ, trong lúc nhất thời danh tiếng như mặt trời ban trưa, truyền thông bên kia điên cuồng tuyên truyền, nguyên bản muộn 2 năm mới đến gây dựng sự nghiệp nhiệt triệu bởi vì Chu Tử Dương xuất hiện sớm. Chu Tử Dương trong phần mềm khuôn mẫu bảng rồi Nam Vương một cái 9X mở mang siêu cấp thời khóa biểu, sau đó siêu cấp thời khóa biểu bên kia cũng bắt đầu học Chu Tử Dương làm ra giáo hệ thống, thế nhưng ra giáo hệ thống cái này quá khó khăn, không phải nói tất cả mọi người đều có thể làm. Lúc đó Chu Tử Dương đánh giá giá trị 20 triệu thời điểm không người hỏi thăm, hiện tại 5.000 vạn thời điểm một đám người cấp dung tiền, trong đó bao gồm quốc nội công ty lớn Tencent, ạ lì bảy ba. Chu Tử Dương Bách Thảo Viên bên trong có bọn họ muốn có đồ vật, đó chính là giả tượng thanh toán, hiện tại Chu Tử Dương là ạ lì hệ chặt đều có thể sử dụng, thế nhưng cũng không có lựa chọn tiến vào hệ phái nào, mà này hai cái cự vô phách đang ở vì tranh đoạt thị trường bận rộn tối mày tối mặt, bọn họ thấy được Bách Thảo Viên thị trường, một khi Bách Thảo Viên mở rộng đến cả nước, như vậy tiểu đại biểu lấy tất cả mọi người đều biết sử dụng Bách Thảo Viên thanh toán phần mềm, đến lúc đó bất kể là ạ lì bảy bạ vẫn là kèn sèn, Bách Thảo Viên bên này nhất định là trọng yếu thị trường một trong. Toàn bộ Chu Tử Dương lựa chọn đầu tư bỏ vốn thời điểm, hai nhà đại biểu đều tới, cũng biểu thị có thể cho Chu Tử Dương ưu đãi đãi ngộ. Đầu tư bỏ vốn phương diện này thật ra dung tiền không phải trọng yếu, dung là phía sau tài nguyên. Ạ lì bảy bạ đứng sau lưng là chết thương thế lực, một khi lựa chọn ạ lì bảy bạ, như vậy Giang chết thượng hải tam tỉnh thị trường khẳng định có thể nhanh chóng bắt lại. Mà lựa chọn kèn sèn, như vậy Nam Phương thành phố chẳng cũng có thể nhanh chóng bắt lại. Ở một phương diện khác chính là kèn sèn hứa hẹn cho Chu Tử Dương tốt nhất luật sư đoàn đội, đừng nói cái gì 4399. Chính là bọn hắn tăng gấp đôi 8798 đều không có tác dụng gì. A vòng đầu tư bỏ vốn dung ra 20% cổ phần, cũng không phải là muốn chỉ có thể muốn một nhà, giống như là một nhà dẫn đầu, nhiều nhà cùng chung tiến tới, thế nhưng Tencent cùng ạ lì bảy bạ khẳng định chỉ có thể lựa chọn một nhà. Thật ra Chu Tử Dương càng nghiêng về Tencent, chung quy mã lao bản luật sư đoàn đội ai không thích, thế nhưng núi cao đường xa ngoài tầm tay với, Chu Tử Dương căn cơ chủ yếu tại vùng Tam Giác Trường Giang địa khu, so với Nam Phương thành phố chẳng, Chu Tử Dương càng hy vọng nhanh chóng chiếm lĩnh Giang chết thượng hải chẳng. Vì vậy ạ lì bảy bạ dẫn đầu, cái khác chết thương cùng Tô Thương cùng nhau đi theo hướng canh. Hơn giá đầu tư bỏ vốn, đánh giá giá trị là 6.000 vạn, dùng 20%, chính là 12 triệu. Này 12 triệu là đánh vào công ty tài khoản, Theo lý mà nói khoản tiền này là yêu cầu dẫn thân hoạt động thương nghiệp, Chu Tử Dương không cách nào tư dụng, thế nhưng còn là có hợp tác không gian, vừa đầu tư bỏ vốn vào lúc này là có thời kỳ trăng mật, người đầu tư không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ đi cùng Chu Tử Dương so đo. Chu Tử Dương bên này yêu cầu thuê văn phòng, mở rộng thị trường muốn quá nhiều tiền, trước vì phát triển Bách Thảo Viên thiếu chút nữa thì muốn thế chân nhà, hiện tại thật vất vả có tiền, nhất định phải đem chính mình nên lấy đồ toàn bộ cầm về. Công ty tại Thượng Hải thành cử hành một lần tiệc ăn mừng, coi như Á Lý bảy bạ trưởng môn nhân, Giác Ma tự mình trình diện rồi, đèn flash khắp nơi đều là. Năm 2011 thời điểm, Giác Ma còn không có hậu thế kiêu căng như vậy, thế nhưng tại trong vòng nhưng là thật đại lão, từng cái thành công nam nhân phía sau đều có một cái lặng lẽ bỏ ra nữ nhân, mà Giác Ma đứng sau lưng một nhóm nữ nhân. Xe thương vụ mở ra cửa quán rượu trước, Chu Tử Dương cho mở cửa xe, Giác Ma từ trên xe bước xuống, 160 thân cao, có chút gầy gò, đối với người nào đều cười tủm tỉm, nhìn một cái cao lớn Chu Tử Dương. Hai người thân cao có rõ ràng so sánh, không sai biệt lắm là cự nhân tộc cùng ải nhân tộc dáng vẻ, thế nhưng Giác Tiểu Mã khí chàng vẫn là đủ, khép mắt ngẩng đầu lên vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai, kết quả phát hiện chuột không tới, đổi mà vỗ một cái Chu Tử Dương cánh tay, nói, người tuổi trẻ không tệ. Nói xong cũng đi theo Chu Tử Dương cùng nhau tiến vào hội trường, đối mặt các phóng viên chụp hình, Giác Ma cũng chỉ là cười vẫy tay. Giác Ma bây giờ nghiệp vụ bận rộn, căn bản không khả năng đem thời gian đều xài phí ở nơi này chẳng tiệc ăn mừng lên. Bình thường loại này công ty nhỏ đầu tư, Giác Ma đều không biết tại chỗ, giống như là Chu Tử Dương như vậy công ty sở dĩ tại chỗ đó là bởi vì nhà này xí nghiệp dính tới đã dạy một khối này. Giác Ma liền thích mặc giáo dục quần áo, tại loại trường hợp này, nhất định sẽ nói, bởi vì ta bản thân chính là một tên giáo sư, cho nên ta phi thường coi tốt tiểu Chu cái xí nghiệp này. Đương thời, ta bí thư đem tiểu Chu hạng mục này thả vào trên bàn làm việc của ta không hề nghĩ ngợi, đây là nhất định phải quăng, tiểu Chu để cho ta thấy được lãnh thổ tương lai hy vọng. Tương lai nên thuộc về những thứ này thanh niên các xí nghiệp ra, ta mong mọi bọn họ có khả năng có tốt hơn thành tựu. Giác Ma tại phóng viên ống kính xuống thao thao bất tuyệt, hơn nữa cùng Chu Tử Dương ký hợp đồng, sau đó bắt tay, Giác Ma vỗ Chu Tử Dương cánh tay, một bộ tiền bối dịu dắt hậu bối dáng vẻ. Từ nay về sau, Chu Tử Dương cũng coi là Á Ly bảy bạ hệ một thành viên, Giác Ma nói cho Chu Tử Dương có nhu cầu gì cứ việc cùng mình nói, chính mình cũng rất thích Chu Tử Dương như vậy hải tử. Gần đây ta tại chuẩn bị một chỗ ven hồ đại học, coi như hiệu trưởng, ta chân thành muốn mời người thêm vào. Giác Ma ở bên kia nghiêm túc nói. Chu Tử Dương biểu thị mình đương nhiên nguyện ý thêm vào. Các loại đại học phê đi xuống rồi nói sau. Trường này phê đi xuống đều 2015 năm, đến lúc đó Chu Tử Dương chính là muốn đi, kia phòng trường nói ít cũng phải là một cái phó hiệu trưởng. Đương nhiên, Chu Tử Dương đi không hội tham dự những thứ này trong nước thương nhân lục đục với nhau, Giác Ma dạ tâm không nhỏ, Chu Tử Dương khai sáng Bách Thảo Viên chỉ là quá độ, sau đó sẽ có chuyện khác nghiệp. Mượn trước dùng Giác Ma thế lực mở rộng chính mình người sử dụng lưu lượng, sau đó mở mang chính mình tầm nhìn hạn hẹp bình đại, tình huống bây giờ, muốn cùng hai mã tranh phong tạo thế chân vạc, ngắn như vậy màn ảnh là đường ra duy nhất. Giác Ma muốn học thường khải thân, đem toàn bộ thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra biến thành chính mình môn đồ, Chu Tử Dương cũng không phải người ngu, mặt ngoài đáp ứng, trong tối suy nghĩ chính mình lợi ích. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối người thông minh, cũng khẳng định không có tuyệt đối ngu ngốc, tất cả mọi người tồn tại chính mình cẩn thận nghĩ. Giác Ma đối với Chu Tử Dương cố gắng một phen về sau, liền nói mình còn có sự tình xoay người rời đi. Tiệc ăn mừng vẫn còn tiếp tục, Chu Tử Dương tại Giác Ma trước mặt là một tiểu lão đệ, thế nhưng tại trước mặt người khác chính là một cái từ từ dâng lên ngôi sao cực mới, Bách Thảo Viên bị quan phương nói lên khen ngợi, lại bị đại lão công nhận, như vậy Chu Tử Dương con đường tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Một đám người chờ tìm Chu Tử Dương uống rượu, suy nghĩ nhiều tại Bách Thảo Viên bên trong bộ lấy một điểm cổ phần, hiện tại lên Bách Thảo Viên xe tốc hành nói, thì đồng nghĩa với để cho Chu Tử Dương mang bọn hắn kiếm tiền. Bỏ lỡ Á Lý bảy bạ, bỏ lỡ Tiền Sen, bọn họ có thể không muốn bỏ qua Bách Thảo Viên. Chu Tử Dương thành tư bản thương nhân trong mắt bánh ngọt, trường tiểu hội này sở dĩ tại Thượng Hải thành cử hành, là bởi vì là Mã lao bản bỏ tiền làm, tiệc rượu cách thức đều là cao nhất phối trí, mọi người cũng là giang chết Thượng Hải có uy tín danh dự nhân vật, Mã lao bản đây là thiền kim mua mã cốt, hướng mọi người tuyên bố lựa chọn Á Lý bảy bạ, chính là lựa chọn một cái tiền đồ tươi sáng. Trong tiệc rượu, vô số thân gia hơn 100 triệu truyền thống thương nhân đối với Chu Tử Dương a duôn đỉnh hót, nói Chu Tử Dương là còn trẻ hữu vi, nói Mã tổng đây là muốn đem ngươi trở thành làm tâm phúc giống nhau bồi dưỡng. Tiểu Chu tổng, ngươi có thể không nên phụ lòng Mã tổng. Đúng vậy, Mã tổng đối với ngươi nhưng là ôm rất vững chắc vọng. Ven hồ đại học còn không có đứng lên, Giác Ma chỉ là cùng Chu Tử Dương gặp mặt một lần, Chu Tử Dương cũng đã được một cái Mã lao bản môn sinh đắc ý danh hiệu, này về sau nếu là có chuyện gì xảy ra, truyền thông không phải muốn cho Chu Tử Dương an bài một cái khi sư diệt tổ. Ai, liền như vậy, hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, kiếm tiền là trọng yếu nhất. Chiếu trước mắt đến xem, nhờ cậy Á Lý bảy bạ đúng là có thể đem lợi ích tối đại hóa. Á Lý bảy bạ trực tiếp đem tự mình ở hàng thành tài nguyên chia sẻ cho Chu Tử Dương, Bách Thảo Viên một ngày người sử dụng vượt qua 100 vạn, ngoài ra cùng Á Lý bảy bạ có quan hệ chiết thương rối rít lựa chọn Bách Thảo Viên ra giáo, căn bản không cần gì khảo hạch, những thứ này chiết thương môn tài đại khí thô, lựa chọn học sinh ra giáo chỉ là vì cổ động. Sở dĩ lựa chọn Mã lao bản mà không chọn Tiểu Mã ca, cũng là bởi vì giang chiết thị trường xác thực muốn so với Nam Phương thành phố chẳng trọng yếu một điểm, người miền Nam mặc dù có tiền, thế nhưng tài sản không đều đặn. Bách Thảo Viên ra giáo đi hẳn là những người có tiền kia thêm không phải quá có tiền tiểu khang gia đình, mà giang chết chính là chỗ này có, cái này tỉnh có tiền ở chỗ tất cả mọi người đều rất có tiền, phát triển tương đối cân bằng, mà có Mã lao bản mở đường, những người này cũng càng nguyện ý đi tiếp thu chính mình. Quang hàng thành một chỗ, thì có 50.000 nhà gia đình có học sinh ra giáo nhu cầu, nói cách khác, dựa theo 5 mao tiền trích phần trăm, một ngày thu vào chính là 50.000, một tháng chính là 1,5 triệu. Người sử dụng phá 100 vạn cũng đại biểu tại Bách Thảo Viên thả xuống quảng cáo ra giá chính là 200.000. Cho nên nói được đến Mã lao bản chống đỡ về sau, Bách Thảo Viên kiếm tiền hãy cùng Dực Tiền giống nhau, nếu như nói đem nhà giáo khảo hạch quyền thả ra ngoài, toàn bộ Giang Chiết tối thiểu có 20 vạn hộ gia đình có gia giáo nhu cầu. Á Lỵ Bảy Ba bên kia người phụ trách cũng hy vọng Chu Tử Dương đem khảo hạch quyền thả ra ngoài, mặc dù nói có chút gia đình miệng người tư chất không hợp cách, thế nhưng trong nhà có tiền là thật, không cần phải nói soi mói. Phụ trách cùng Chu Tử Dương nối tiếp là trước mắt tại Á Lỵ Bảy Ba đảm nhiệm trung tầng lãnh đạo Trương Dũng. Trương Dũng hy vọng Chu Tử Dương đem Giang Chiết thị trường giao cho bọn họ làm, thế nhưng Chu Tử Dương cự tuyệt. Chu Tử Dương ý tứ là gia giáo phương diện này không thể lơ là. Trương Dũng nhưng cười nói, chúng ta Mã tổng là giáo sư xuất thân, coi trọng nhất chính là giáo dục, Giang Chiết thị trường giao cho chúng ta loạn không được. Lời này ngược lại thật, nếu như nói thị trường giao cho bọn họ làm, ra cái gì không tốt tin tức, đó chính là đánh Mã lao bản khuôn mặt. Ngay tại Chu Tử Dương do dự thời điểm, nhìn Trương Dũng kia khuôn mặt tươi cười, Chu Tử Dương muốn hay là thôi đi, biết rõ công ty bọn họ tương đối nghiêm khắc, nhân viên trộm bánh trung thu cũng sẽ bị đuổi, thế nhưng loại sự tình này vẫn là giao cho mình làm yên tâm. Toàn bộ Tô Nam thị trường gia giáo gia đình cao lớn 70.000 nhà, Thượng Hải thành một chỗ gia giáo nhu cầu là 100.000 nhà, Giang Chiết một chỗ là 80.000 nhà, tổng cộng 250.000 nhà, 3 tháng có thể hoàn toàn đem cái này thị trường mở ra. Đến lúc đó Chu Tử Dương một tháng thu vào là 750 vạn, trừ bình thường vận doanh, thu vào tối thiểu cũng có 700 vạn, dưới mắt này 700 vạn có một cái vấn đề rất lớn, cũng là bởi vì Chu Tử Dương hứa hẹn qua. Tiền mặt lợi nhuận chỉ có thể phụ trách vận doanh, đương thời chẳng ai nghĩ tới, một cái nho nhỏ ra giáo phần mềm có thể ở không tới thời gian một năm bên trong, phát triển thành một tháng thu vào gần ngàn vạn phần mềm. Hiện tại truyền thông lên cổ động báo cáo, nói Chu Tử Dương quả thực là một thiên tài, chỉ là thiết trí một cái tiểu phần mềm là có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nếu như Chu Tử Dương lại chiếm lĩnh cả nước thị trường, đây chẳng phải là ước vạn phú ông nửa phút sự tình. Đương nhiên, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Kèn Sen muốn đầu tư Chu Tử Dương bị cự tuyệt về sau, trở về liền bắt đầu giúp đỡ siêu cấp thời khóa biểu, chiếu Chu Tử Dương hình thức bắt đầu làm ra giáo phần mềm, mặc dù nói không có Chu Tử Dương làm tốt, thế nhưng về sau Chu Tử Dương tiến quân Nam Phương thành phố chẳng, nhất định sẽ gặp được trợ lực. Những thứ này đều là nói sau, dưới mắt Chu Tử Dương chính là tư vòng tân quý, không ít người ở bên kia Azure đỉnh hot, ngàn vạn danh viện giai lệ hướng về phía Chu Tử Dương ở bên kia trông mòn con mắt, hận không được vội vàng dán lên. Trong tiệc rượu danh viện mỗi cái phục trang đẹp đẽ, thấp ngực giả bộ, dây đeo quần, váy đuôi cá, mỗi cái thoạt nhìn đều là danh gia đại tiểu thư, bọn họ ý vị hướng Chu Tử Dương bên người chen chúc, hận không được tối nay liền đem Chu Tử Dương ngủ. Thượng Hải thành danh viện vòng từ trước đến giờ cạnh tranh kịch liệt, nếu như đem Chu Tử Dương như vậy thiên thái ngủ, như vậy tối thiểu có thể tại trong vòng khoe khoang một tháng, nếu như Chu Tử Dương lấy đường lui càng đi việt dã, như vậy cùng Chu Tử Dương ngủ cái này gia châu tự nhiên cũng có thể càng thổi càng lớn, nói không chừng một số năm sau, 30 tuổi thái thái trong vòng, một cái rất xinh đẹp thái thái xế chiều mỗi ngày trà nhất định sách sự tình chính là, ban đầu ta nhưng là cùng Chu Tử Dương ngủ qua một giấc đây, người ta kia mới nghiêm túc lợi hại, lại có kỹ thuật lại có chất lượng. Các nàng sử xuất tất cả vốn liếng muốn câu dẫn Chu Tử Dương, nhưng mà Chu Tử Dương nhưng toàn bộ đều làm như không thấy, nguyên nhân cũng là bên người theo một cái Ngụy Hữu Dung. Hai người coi như là vợ chồng gây dựng sự nghiệp, Chu Tử Dương đi nơi nào Ngụy Hữu Dung hãy cùng đi nơi nào, hơn nữa có một cái thập phần bất hạnh tin tức chính là Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương nói yêu thương sự tình, Ngụy Hữu Dung trong nhà là biết rõ. Hơn nữa hiện tại Ngụy Hữu Dung trong nhà thái độ là ngắm nhìn, là muốn nhìn Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung có thể đi tới một bước nào. Một ít đại lão môn cũng không phải là nói đi bổng đả huyền đường, Chu Tử Dương nếu như điều kiện bản thân vượt qua thử thách, hai người chung một chỗ cũng là chuyện đương nhiên, giống như là chó đông đông ca, bạn gái trước không phải cùng dạng là quận chúa cấp bậc nhân vật sao? Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tử Dương phát hiện mình cùng Đông Ca tình cảnh thật là có điểm giống. Ngụy Hữu Dung tại Thượng Hải thành có bạn, cũng nói không được là bằng hữu, chính là trong nhà nhận biết, khi còn bé chơi chung qua, có lúc trong vòng thật không cần quá quen thuộc, lợi ích giống nhau một cách tự nhiên liền ngoạn đến cùng nhau. Chỉ bất quá cùng Ngụy Hữu Dung so sánh, nàng các bằng hữu liền ngoạn rất mở, dây đeo quần một xuyên, lộ tiểu vai, lộ lánh da trắng sắc chân dài to, cầm lấy rượu sâm banh đối với Chu Tử Dương phóng điện. Ngụy Hữu Dung ngược lại không có mặc hán phục, mà là mặc một bộ vừa phải áo đầm, không có bằng hữu môn xuyên bại lộ, nhưng là lại cũng là tự nhiên phong khoáng. Đang nói chuyện trời đất trong quá trình, Ngụy Hữu Dung một vị bằng hữu đối với Chu Tử Dương có một ít ám chỉ, Chu Tử Dương đối với cái vòng này không biết, tiện không để ý đến. Chỉ là để cho Ngụy Hữu Dung theo nàng bằng hữu trò chuyện, chính mình đi địa phương khác nhìn một chút. Như thế, Chu Tử Dương bắt đầu tiếp tục đi nhận biết thương giới bằng hữu. Chu Tử Dương chập chờn rượu chất ly, đi ở náo nhiệt tiến hội phòng khách, bây giờ đã coi như là công thành danh toại bước đầu tiên, chỉ bất quá không biết tại sao, trong lòng cũng là không gì sánh được trống không, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Quay đầu nhìn lại, lại thấy mọi người nâng ly cạn chén bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chu Tử Dương sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút, lại phát hiện vậy mà thật là Địch Huyên. Nàng vẫn là như vậy thành thục lại có mùi vị, cuộn lại tóc, mặc một bộ đạm màu xanh, cổ tròn lộ vai áo đầm, trong tay bưng rượu chất ly, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy hàm xúc. Chương 245, Địch Huyên. Biết rất rõ ràng đã không trở về được, nhưng là khi lại một lần nữa nhìn đến Chu Tử Dương thời điểm, Địch Huyên lại có chút mềm lòng, nàng vẫn là hy vọng có thể coi làm đêm hôm đó xưa nay chưa từng xảy ra qua, chính mình còn có thể cùng lấy trước kia dạng tiếp tục cùng Chu Tử Dương chung sống, cho nên hắn cuối cùng đồng ý Ngụy Hữu Dung ở lại Thượng Hải thành ý tưởng. Ngụy Hữu Dung ý tưởng rất đơn giản, đó chính là Địch Huyên là Kim Lăng số 1 số 2 địa sản thương nhân, cùng Địch Huyên làm quan hệ tốt có lợi cho Bách Thảo Viên phát triển, nàng lại không biết Chu Tử Dương cùng Địch Huyên xảy ra loại quan hệ đó. Vì vậy ba người tại yến hội kết thúc về sau đi trước quán rượu thu thập một chút, chàng này yến hội là Mã lão bản tổ chức. Cho nên vùng khác tới khách nhân đều có đặc biệt phòng khách, Địch Huyên có một gian chính mình phòng khách. Mà Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chính là có một gian phòng khách, tham gia yến hội lễ phục cũng không phương tiện đi ra ngoài chơi, cho nên ba người trước phải đi quán rượu đổi một bộ quần áo lại tập họp. Địch Huyên bên này rất nhanh, liền thay đổi một món đạm màu tím dệt len áo dệt kim hở cổ, bấu nút cài. Địch Huyên vóc người rất tốt, áo dệt kim hở cổ bị thật cao trống lên, thân dưới mặc một món thuần màu sắc quần bó, một đôi thẳng tắp đều đặn đùi đẹp bọc thịt bẩm tất, đi lên giày cao gót, lên lầu đến tìm Chu Tử Dương. Đi tới cửa thời điểm, phát hiện Chu Tử Dương đứng tại Ngụy Hữu Dung cửa gian phòng, chỉ có Chu Tử Dương một người. Địch Huyên không khỏi thả chậm bước chân, trong bụng có chút do dự có phải hay không muốn qua đi, nói tốt giống như là lấy trước kia dạng chung sống, trên thực tế thật không có biện pháp ngồi vào. Ngay tại Địch Huyên do dự có muốn hay không trở về thời điểm, Chu Tử Dương cũng đã quay đầu thấy được Địch Huyên, chủ động chào hỏi, "Huyên gì?" Địch Huyên thấy Chu Tử Dương biểu hiện bình đạm, mới miễn cưỡng cười chào hỏi, như thế đứng ở ngoài cửa. Hữu Dung ở bên trong thay quần áo. Chu Tử Dương nói, "Các ngươi?" Chu Tử Dương nói, "Chúng ta ở riêng." Ồ, đây cũng là để cho Địch Huyên có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút ngược lại cũng hẳn, chung quy hai người cũng là vừa nói yêu thương, chỉ là giống như là như vậy, hai người đứng ở hành lang bên trong chờ Ngụy Hữu Dung ít nhiều có chút không được tự nhiên. Chu Tử Dương cúi đầu tại bên kia ngoạn điện thoại di động, đối với Địch Huyên làm như không thấy. Địch Huyên thấy Chu Tử Dương không để ý đến chính mình, không kìm lòng được bắt đầu nhìn lén Chu Tử Dương. Cũng bất quá là mấy tháng không thấy, cảm giác Chu Tử Dương tựa hồ lại thành thục rất nhiều. Chu Tử Dương mặc một bộ lập lĩnh polo áo lót, thân hình cao lớn, thoạt nhìn rất chững chạc, ngũ quan lập thể, khí vũ hiên ngang đứng ở nơi đó. Lần nữa gặp mặt, Địch Huyên vốn là cho là sẽ rất khổ não, bởi vì Chu Tử Dương lần trước cho Địch Huyên ấn tượng rất kém cỏi, Địch Huyên rất sợ Chu Tử Dương còn nói một ít vô sỉ mà nói, nhưng là bây giờ Chu Tử Dương đối với chính mình chẳng quan tâm thời điểm, chính mình lại không từ đâu tới một trận rất mất mát. Hắn, chẳng lẽ quên đêm hôm đó chuyện sao? Bách Thảo Viên gần đây phát triển còn có thể. Một mực yên lặng ở bên kia không nói một lời từ đầu đến cuối không phải đạo lý, do dự một chút, Địch Huyên chủ động tiếp lời nói. Chu Tử Dương nghe lời này cười khẽ một tiếng, đây là phải nhiều thua thiệt Huyên Di tiền kỳ trợ giúp, đương thời Tống Vân Phong cũng giúp không ít việc. Nhắc tới Tống Vân Phong, Địch Huyên vẻ mặt có chút không đúng, khẽ thở dài một cái, suy nghĩ một chút, Địch Huyên cuối cùng vẫn nói cho Chu Tử Dương, Tống Vân Phong, tháng 5 mặt thời điểm, bởi vì máy bay rủi ro. Vừa nói, Địch Huyên trên mặt né qua chút tiếc hận, dù sao cũng là gặp mấy lần, hơn nữa Tống Vân Phong đối với Chu Tử Dương thật có qua một ít trợ giúp, ai biết chỉ là mấy tháng công phu, người ta nói không có sẽ không có. Chu Tử Dương nghe lời này cũng có chút ít ngoài ý muốn, tháng 5 mặt, đó không phải là náo tách mấy ngày đó, nói đúng là Tống Vân Phong muốn cho chính mình đầu tư chính mình không có cần, cũng chính là kia vài ngày sau sự tình. Lần đó thấy hắn thời điểm, hắn vẫn một bộ ham hở dáng vẻ, lại không nghĩ rằng người ta nói không có sẽ không có. Địch Huyên thở dài một cái nói, ta cũng vậy, vừa nhận được tin tức, chung quy lần đó về sau ta cũng không gặp lại qua hắn. Mấy tháng này, vài người đều tương đối bận rộn, Chu Tử Dương bận bịu Bách Thảo Viên sự tình, mà Địch Huyên chính là vì né tránh Chu Tử Dương một người đi nghỉ phép. Lúc trở về mới biết, Tống Vân Phong đã không có ở đây. Chu Tử Dương nghe tin tức này cũng tương đối tức hận, nói, cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết muốn quý trọng người trước mắt. Địch Huyên nghe lời này theo bản năng gật đầu, thế nhưng lập tức lại ý thức được không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu Tử Dương. Mà lúc này đây lại phát hiện Chu Tử Dương cũng đang nhìn mình, song phương bốn mắt nhìn nhau, Địch Huyên trong lúc nhất thời hai chân lại có chút ít như nhũn ra, ngay tại nàng không biết nên tìm cớ gì rẽ đi qua thời điểm. Cửa mở ra, Ngụy Hữu Dung một thân đạm màu xanh lá cây áo xanh đi ra, cái này là hán phục đổi áo xanh, đại hạ thiên mặc lấy hán phục cũng nhiệt, thế nhưng cái này áo xanh nhưng là vừa vặn, vừa vượt trội Ngụy Hữu Dung tiên khí, lại phương tiện nhẹ nhàng. Ngụy Hữu Dung đi ra về sau, Địch Huyên giống như là có tật giật mình giống nhau có chút không được tự nhiên, Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ hỏi, thế nào? Không có, một mực chờ ngươi ở ngoài. Chu Tử Dương cười nói. Ngụy Hữu Dung hướng về phía Địch Huyên khẽ gật đầu nói xin lỗi, Địch Huyên không để ý chút nào lắc đầu. Thượng Hải thành chỗ này cũng không có gì hay ngoạn, bình thường đi dạo đơn giản chính là thành Hoàng Miếu cùng dự viên, tháng 8 thời điểm là kỳ nghỉ hè, thật là nhiều người tới Thượng Hải thành du lịch, OFF một mảnh, nhìn chằm chằm nóng bức mặt trời ở bên kia đeo túi sách loạn chuyển, thật ra một điểm ý tứ cũng không có. Ba người không có tại trung tâm thành phố ngoạn, mà là chạy một chỗ làng du lịch ngoạn, nơi này cây xanh vờn quanh cũng mát lạnh rất nhiều, làng du lịch là tại một hòn đảo nhỏ lên, yêu cầu ngồi thuyền. Thuyền phu là một cái 16 tuổi tiểu hải tử, bởi vì thuyền bè đung đưa không ngừng, cho nên phải khiến người nâng thoáng cái, Ngụy Hữu Dung bên này có Chu Tử Dương hỗ trợ nâng thoáng cái, mà Địch Huyên bên này nhưng là không có người nâng, chủ yếu là nàng quần áo đều là lệch nghề nghiệp, đều chưa ra ngoạn quần áo, cho nên rất không phương tiện. Hiện tại thuyền phu đứng ở trên thuyền muốn nâng Địch Huyên lên thuyền, này vốn là một cái rất tùy ý động tác nhỏ, chỉ là này đối Địch Huyên tới nói cũng rất khó khăn, bởi vì Địch Huyên căn bản không biện pháp tiếp xúc nam nhân khác. Đối mặt đưa tới tay, Địch Huyên theo bản năng tiện do dự. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương tựa hồ nhìn thấu Địch Huyên quấn bách, chủ động đưa tay. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương thật to phương phương nói, ta tới nâng chứ. Lúc này không biết tại sao, Địch Huyên trong lòng phá lệ an tâm, một chút do dự, nàng cuối cùng vẫn nắm tay cho Chu Tử Dương. Sở Huyên Di kia trắng non nu gì, Chu Tử Dương kéo Địch Huyên lên thuyền, thuyền bè lay động chưa chắc, không có đứng vững Địch Huyên tự nhiên chôn vào rồi Chu Tử Dương trong ngực. Đập vào mặt nam tử khí tức để cho Địch Huyên bọc tất chân hai chân không khỏi có chút như nhũ ra, nàng đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong lồng ngực, trong lúc nhất thời có chút không có đứng lại. Mà Chu Tử Dương nhưng biểu hiện rất bằng thẳng đạm, "Huyên Di, ngươi không sao chứ?" Địch Huyên sắc mặt có chút không tốt, nàng thậm chí đều có chút xem không hiểu Chu Tử Dương rồi, tại sao nói nam nhân có thể biến sắc mặt biến nhanh như vậy, trước rõ ràng nói tốt sẽ đối chính mình phụ trách, vẫn còn chính mình trước cửa ảo não, nói thích chính mình. Mà bây giờ đây, nhìn chính mình bộ dáng nhưng theo người xa lạ giống nhau, hắn thật có thể làm được một đêm kia chưa có phát sinh qua sao? Vậy hắn trước nói thích mình cũng là giả sao? Chu Tử Dương đỡ Địch Huyên lên thuyền về sau, cũng không có biểu hiện biết bao tận lực đi gần Địch Huyên, này không từ để cho Địch Huyên nhớ tới đêm hôm đó Chu Tử Dương, đêm hôm đó, Chu Tử Dương biểu hiện rõ ràng là như vậy chủ động, nhưng là tại sao? Bây giờ Chu Tử Dương giống như là biến thành một người khác. Hắn là không phải chính là muốn ngủ rồi chính mình một lần sau đó không chịu trách nhiệm. Cái ý nghĩ này tại Địch Huyên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương đã trở về cùng Ngụy Hữu Dung nói chuyện tiếm, căn bản không để ý đến chính mình ý tứ. Giờ khắc này, Địch Huyên trong lòng đột nhiên có điểm giống như là cô bé giống nhau giận dỗi, nàng lại có chút ít sinh Chu Tử Dương tức giận. Nóng bức mùa hè, trên du thuyền thanh phong phất diện, hải điệu theo mặt hồ máy bay, vài người ngồi ở du thuyền chỗ ngồi, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung bởi vì Bách Thảo Viên nguyên nhân bận rộn thật lâu, hiếm có dễ dàng thời gian, thật ra man tự tại, hai người vừa nói vừa cười. Gió nhẹ thổi rối loạn Ngụy Hữu Dung tóc, Chu Tử Dương ôn nhu đem Ngụy Hữu Dung tóc vùng đến lỗ tai phía sau. Ngụy Hữu Dung tràn đầy tình ý nhìn Chu Tử Dương, hai người ngươi nông ta nông, Địch Huyên đột nhiên cảm giác mình ở bên này rất thừa thãi, nàng vẫn quay đầu nhìn xa xa hải điệu máy bay, một đôi tất chân đùi đẹp trùng điệp bày đặt. Du thuyền đến đảo nhỏ chặng đường chỉ có 20 phút, rất nhanh thì đến đảo nhỏ, bên này không khí dễ chịu, rất nhiều thượng hải thành người địa phương đều thích ở chỗ này ngoạn. Ngụy Hữu Dung sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì bên này có một cái mã tràng, nàng đã rất lâu không có cưỡi ngựa rồi, rất muốn tới buông lòng một chút. Ngụy Hữu Dung tượng trưng hỏi một hồi Địch Huyên cùng Chu Tử Dương biết hay không biết cưỡi ngựa. Địch Huyên mặc lấy này một thân thoạt nhìn đều không thể cưỡi ngựa, Chu Tử Dương là biết cưỡi ngựa, nhưng nhìn đến Địch Huyên cái bộ dáng này, một chút do dự đã nói, coi như hết, ngươi đi cưỡi ngựa là tốt rồi, ta ở chỗ này bồi bồi Huyên gì. Ngụy Hữu Dung gật đầu, ừ. Vì vậy Ngụy Hữu Dung liền đi mã tràng cưỡi ngựa, Chu Tử Dương chính là nói phụng bồi Địch Huyên đi dạo một vòng. Địch Huyên hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng tốt, đi một chút, đi dạo một vòng, thuận tiện đem đêm hôm đó sự tình biết. Vì vậy hai người lượn quanh đảo nhỏ ở bên kia đi. Địch Huyên đều đã không đi cố kỵ hai người khoảng cách, ngược lại thì Chu Tử Dương nhưng là cố kỵ lên. Tại vừa cùng Địch Huyên phát sinh quan hệ thời điểm, Chu Tử Dương xác thực phiền muộn rồi hai tuần lễ, phía sau Chu Tử Dương cũng suy nghĩ minh bạch, khả năng là bởi vì mình quá khuyết thiếu tình thương của mẹ nguyên nhân đi, cho nên cho dù là sống hai đời, Chu Tử Dương vẫn không có biện pháp cự tuyệt Địch Huyên, kia hai tuần lễ thời điểm, thậm chí suy nghĩ cùng Địch Huyên cứ như vậy sống hết đời. Sau đó Chu Tử Dương suy nghĩ minh bạch, mình và Địch Huyên căn bản là không có khả năng, tiện không hề ôm hy tưởng, có lẽ như vậy giữ một khoảng cách là tốt nhất. Chu Tử Dương muốn, về sau Địch Huyên chính là mình gì rất tốt. Địch Huyên thật tò mò, Chu Tử Dương không phải đang cùng Giang Duyệt nói yêu thương sao, tại sao lại cùng Ngụy Hữu Dung ở cùng một chỗ? Giang Duyệt đây, mới vừa rồi Ngụy Hữu Dung tại, Địch Huyên không có quá dám đi hỏi. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, nói, cảm tình bất hòa tiện phân. Địch Huyên hỏi, bao lâu? Không sai biệt lắm tại tháng 5 đi. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút. Địch Huyên nghe thời gian này, không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ là bởi vì mình chứ? Chương 246, Huyên Di, thật ra ta còn là không quên được kia một muộn. Nghe Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay, Địch Huyên không khỏi sửng sốt một chút, tính một ít thời gian, vừa lúc là cùng mình phát sinh quan hệ một đêm kia, chẳng lẽ nói Chu Tử Dương là bởi vì mình mới cùng Giang Duyệt chia tay. Trong nháy mắt, Địch Huyên mũi đau xót, vừa muốn nói điểm gì, Chu Tử Dương nhưng là cười giải thích, đừng hiểu lầm, không có quan hệ gì với ngươi. Địch Huyên nghi ngờ nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ngược lại không một chút nào cấm kỵ một đêm kia, hắn nói thẳng cùng Giang Duyệt chia tay là một đêm kia trước phát sinh, Giang Duyệt muốn đi làm minh tinh, mà này dạng cùng nàng chia tay đối với nàng tiền đồ ảnh hưởng quá lớn, cho nên liền lựa chọn chia tay. Đây là song phương hiệp thương kết quả. Không có người nào thật xin lỗi người nào. Chu Tử Dương nói nhẹ Tô Đạm biết, nhưng là Địch Huyên lại không cho là như vậy. Địch Huyên tựa hồ biết một đêm kia hai người vì sao lại phát sinh quan hệ, một đêm kia nhất định là bởi vì Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay về sau tâm tình không tốt, mới cùng mình phát sinh sai lầm. Nghĩ như vậy, Địch Huyên lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương ở bên kia khẽ cười, vừa đi vừa nói đến đây sự kiện, một cách tự nhiên liền hàn huyên tới một đêm kia. Địch Huyên không muốn nhắc tới lên một đêm kia sự tình, là bởi vì một đêm kia đối với Địch Huyên tới nói là khó quên, đây chính là Địch Huyên lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, Địch Huyên đương nhiên xấu hổ ở nhấc lên. Nhưng là bây giờ đều đã mấy tháng trôi qua, đối với Chu Tử Dương tới nói, đã sớm buông xuống, Chu Tử Dương đột nhiên nói, thật ra một đêm kia suy nghĩ một chút, đúng là ta xúc động. Địch Huyên hiếu kỳ nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ánh mắt trong veo nói, một đêm kia ta cũng không biết gì đó, đại não hoàn toàn mất khống chế rồi, ta một đêm kia gì đó chưa từng muốn, chính là chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là muốn ngủ ngươi. Chu Tử Dương cứ như vậy nhìn chằm chằm Địch Huyên, rất tự nhiên nói ra, đối mặt Chu Tử Dương như thế ánh mắt, Địch Huyên hai chân không khỏi có chút như nhũn ra, nàng không dám cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, chỉ có thể khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Sắc mặt đỏ bừng nói, một đêm kia sự tình, ta đã sớm không nhớ rõ. Ừ, không nhớ tốt nhất. Chu Tử Dương nói rất bằng phẳng đạm. Hai người một bên đi về phía trước vừa tán gẫu, Chu Tử Dương trong lòng thật ra đối với Địch Huyên có cảm giác, thế nhưng loại cảm giác này chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Chu Tử Dương nói về sau Huyên Di ngươi chính là gì ta? Ngươi vẫn là có thể giống như là lúc trước giống nhau, có nhu cầu ta địa phương hết thể có thể gọi ta. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên gật đầu, như thế tốt lắm. Hai người tựa hồ cứ quyết định như vậy, theo trên thuyền nhìn hòn đảo nhỏ này thật ra cũng không lớn, thế nhưng chân chính đi lên đảo nhỏ mới phát hiện tòa đảo này không một chút nào tiểu, đi thật lâu cũng không thấy được đầu, thật vất vả tìm được chỗ nghỉ ngơi, phát hiện chỉ đi đảo một nửa, Địch Huyên đã hơi mệt chút, nàng mặc lấy không phải cái loại này giày thể thao, mà là có một chút gót giày tiểu cao dép lê. Đi lâu như vậy, đã sớm chua không thể lại đi, thế nhưng này cũng đã đi rồi một nửa, vô luận là trở về vẫn là đi về phía trước chặng đường đều là giống nhau. Như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục đi về phía trước, Địch Huyên thịt bẩm tất bọc chân nhỏ đã sớm đau xót, nhưng là lại vẫn là chịu đựng, phía sau đường núi cũng không có bị mở mang, đi rất khó khăn. Chu Tử Dương vốn là muốn đỡ Địch Huyên một hồi, nhưng là vừa nghĩ đến mình và Địch Huyên quan hệ, hay là thôi đi. Rõ ràng đã đưa tay ra, nhưng là lại buông xuống, Địch Huyên biết rõ Chu Tử Dương tại cố kỵ, nàng lại làm sao không cố kỵ nữa, cảm giác mình cùng Chu Tử Dương vĩnh viễn không trở về được lúc trước chung sống quan hệ, luôn cảm thấy một mực ở nhăn nhó. ngay tại Địch Huyên thất thần thời điểm, chỉ cảm thấy chân xuống đau. Địch Huyên anh linh một tiếng, thiếu chút nữa thì té ngã, cũng còn khá có Chu Tử Dương ở bên cạnh đỡ. Nhất thời ôn hương nhuyễn ngọc nhào tới trong ngực, mang theo trận trận hương thơm. Địch Huyên dựa Chu Tử Dương, khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được nói, ta chân đau rồi, ngươi dịu ta đi bên cạnh ngồi một chút. Chu Tử Dương nghe lời đem Địch Huyên đỡ đến rồi bên cạnh ngồi ở trên đá. Nhìn kia một đôi nhăn nhó chung một chỗ tất chân đùi đẹp, thon dài thiết tinh tế, bị thịt bầm tất bao quanh, một điểm tì vết cũng không có. Chu Tử Dương nhìn chằm chằm kia một đôi thịt bầm đùi đẹp không nhịn được có chút xuất thần, Địch Huyên ngồi ở trên đá ở bên kia có chút buồn bực vuốt chính mình chân nhỏ. Ngẩng đầu lên lại thấy Chu Tử Dương vậy mà đang nhìn mình chằm chằm chân nhìn, mặt đẹp không khỏi một đỏ, tích cô hỏi, nhìn đủ chưa? Ngạch, không có, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Chu Tử Dương nói, hắn thật đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe Địch Huyên mà nói, mới ngồi xổm xuống đi xem Địch Huyên trên chân thương thế, thế nhưng hắn không có động thủ. Chu Tử Dương hỏi, đau không? Câu này hỏi Địch Huyên bị khuất, cô bé đều là như vậy, nàng gật gật đầu, cặp mắt có chút điểm đạm đáng yêu nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đưa tay vốn là muốn cho Địch Huyên nhìn một chút thương thế, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến hai người quan hệ, Chu Tử Dương không khỏi thu hồi tay, hắn nói, ta xem một chút bên này có cái gì không người, tới giúp ngươi một hồi. Bên này hoang sơn dã lĩnh nơi nào có người nào, Chu Tử Dương làm như vậy không phải là tự lừa dối mình. Địch Huyên không biết tại sao, bất thình lình liền nói một câu, ngươi còn nói chúng ta có thể giống như kiểu trước đây chung sống, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ giống như là lấy trước kia dạng. Chu Tử Dương nghe lời này lung tung cười, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nên chú ý vẫn là phải chú ý. Địch Huyên nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, hỏi, ngươi ngại gì chân tối? Làm sao có thể a? Chu Tử Dương khẽ cười một tiếng. Địch Huyên suy nghĩ một chút, theo chính mình trong túi sách lấy ra một cái khăn tay đưa cho Chu Tử Dương, nói để cho Chu Tử Dương giúp mình cải chính một chút, mình có thể đi trở về đi. Chu Tử Dương nhìn đưa tới khăn tay, trong đầu nghĩ, coi như giúp ngươi sửa chữa tới, ngươi nghĩ đi trở về đi còn chưa hiện thực. Nhìn lại này Địch Huyên kia cố chấp dáng vẻ, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, dứt khoát không do dự nữa, mạnh mà đem Địch Huyên chặn ngang bế lên, động tác này đem Địch Huyên sợ hết hồn. Ngươi làm cái gì? Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không nhịn được hỏi. Chu Tử Dương cứ như vậy chịu đặt ở Địch Huyên chân trong ổ đem Địch Huyên ôm, hắn nói phía trước có đình nghỉ ngơi, chúng ta đi trước mặt, sau đó ta gọi điện thoại cho nhân viên làm việc, để cho bọn họ phái xe tới đón chúng ta. Chu Tử Dương thân thể bền chắc, lồng ngực rộng rãi, cứ như vậy ôm Địch Huyên, Địch Huyên tay câu Chu Tử Dương bả vai, nhìn Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Địch Huyên ánh mắt vừa vặn chạm tới Chu Tử Dương cổ họng, như vậy một hồi, Địch Huyên khuôn mặt thoáng cái đỏ, nàng nghĩ tới rồi Chu Tử Dương ngày đó hỏi mình có thể hay không tiếp cận. Địch Huyên nói sẽ không, sau đó cái này tiểu bại hoại. Càng muốn, Địch Huyên khuôn mặt lại càng đỏ, bị Chu Tử Dương ôm, Địch Huyên lại có nhiều chút phản ứng, điều này làm cho Địch Huyên tiểu mặt càng đỏ hơn, chính mình đây là thế nào, chỉ là bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực, dĩ nhiên cũng làm có chút không chịu khống chế. Này, nàng vùi đầu tại Chu Tử Dương trong ngực, không dám nhìn tới Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Địch Huyên, thành thật mà nói, Địch Huyên nở nàng thân thể cũng để cho Chu Tử Dương cũng có chút ý nghĩ thất thường, hắn đã lâu không cùng nữ nhân tiếp xúc, Giang Duyệt không tại người một bên, Hồ Thục Đồng lại tại Kim Lăng. Một tháng này Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung chạy khắp nơi, Ngụy Hữu Dung mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn thấy không ăn được. Dưới mắt Địch Huyên như vậy nở nang thân thể mềm mại vào trong ngực, Chu Tử Dương làm sao có thể chịu được, tất chân tơ lụa xúc cảm theo lòng bàn tay chuyển tới. Chu Tử Dương đem Địch Huyên đặt ở trong đỉnh, bắt đầu cho nhân viên làm việc gọi điện thoại, kết quả còn đánh nữa thôi thông. Trong đỉnh tốt xấu có nghỉ ngơi địa phương, Chu Tử Dương ở bên kia gọi điện thoại, Địch Huyên chính là ở bên kia chính mình vuốt chân nhỏ, thấy Chu Tử Dương vẫn không có đem điện thoại nối, đã nói để cho Chu Tử Dương đợi lát nữa đánh, nói không chừng lập tức người đến. Chu Tử Dương thấy Địch Huyên ở bên kia vuốt chính mình chân đẹp, do dự một chút, Chu Tử Dương tiến lên, cầm lên Địch Huyên trong tay khăn tay, nâng Địch Huyên chân nhỏ. Ngươi làm cái gì? Chân ngọc là Địch Huyên nhạy cảm địa phương, cứ như vậy bị Chu Tử Dương giữ tại vào trong lực, Địch Huyên tiểu thanh hỏi. Chu Tử Dương nói, có đau một chút, ngươi chịu được một điểm. Lời còn chưa dứt, Chu Tử Dương mánh mà vừa dùng lực, chỉ nghe cắt một tiếng, là xương thanh âm, Địch Huyên đau đều chảy ra mồ hôi lạnh, có chút cắn chặt hàm răng. Kết quả thanh âm đi qua, vậy mà thật không đau, Địch Huyên giật giật chính mình chân nhỏ, phát hiện không hề có một chút vấn đề, không khỏi mừng rỡ. Nàng thử nghiệm lên đi hai bước, Chu Tử Dương ở bên cạnh đỡ nàng. Địch Huyên nhưng là cười nói, ta thật giống như không sao. Không có mang giày cao gót, như vậy tiểu chân chỉ bọc thịt bầm tất, tại lạnh như băng bậc thang đá xanh lên đi hai bước là không có chuyện, thế nhưng một khi mang giày cao gót thì không được. Hay là ở trong đình thật tốt chờ đi. Chu Tử Dương đem Địch Huyên chân nhỏ thả vào trong lòng ngực của mình, cẩn thận vuốt, Địch Huyên lúc mới bắt đầu sau có chút đỏ mặt, thế nhưng có thể là thật bởi vì rất thư thái, Địch Huyên gò má ửng đỏ, không có phản đối Chu Tử Dương động tác. Chu Tử Dương nâng Địch Huyên tất chân chân nhỏ, nhìn này một đôi vùi ở trong lòng ngực của mình chân đẹp, Địch Huyên muốn hóa giải phần này lúng túng, liền chủ động mở miệng nói, "Hữu Dung đứa nhỏ này, có thể tìm được ngươi như vậy bạn trai, là nàng phúc phận." Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng, "Tiêu Huyên gì đây, đời này có tính toán gì sao? Ta có thể có tính toán gì, đời này ta là nhất định phải cô độc." Địch Huyên có chút thương cảm. Chu Tử Dương không có nói gì, đầu tiên là nắn bóp Địch Huyên chân nhỏ, sau đó từ từ hướng lên, đi vướt ve Địch Huyên bắp chân, một mực theo bắp chân hướng lên, mò tới Địch Huyên bọc tất chân bắp đùi, sờ là dưới đùi bộ, cách tất chân có một trận mẩy mò thanh âm, ngưỡng ấy, Địch Huyên đột nhiên ý thức được có chút không đúng, không nhịn được nhỏ giọng nói, "Tử Dương, ngươi tại làm gì?" Địch Huyên ý thức được Chu Tử Dương tay tựa hồ muốn thăm dò chính mình trong váy ngắn, không khỏi bắt đầu xô đẩy Chu Tử Dương tay, một đôi đùi đẹp tại Chu Tử Dương vuốt ve một cái, lại bắt đầu có chút như nhũn ra. "Huyên Di, thật ra," Chu Tử Dương do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, "Thật ra ta không quên được một đêm kia." "Tử Dương ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy Huyên Di cũng có chút sợ." Địch Huyên cảm giác Chu Tử Dương ánh mắt có chút đáng sợ, hoặc như là một đêm kia giống nhau, là một đôi muốn săn đuổi dã thú ánh mắt, ánh mắt này để cho Địch Viên có chút tâm quý, vội vàng thu hồi chính mình chân nhỏ, không dám nhìn tới Chu Tử Dương. Nàng thu hồi chính mình một đôi tất chân đùi đẹp, khép lại lấy nghiêng đi đi ngồi lấy, sắc mặt có chút không tốt lắm túi đầu nói, ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút chứ. Chương 247, muốn ma liền, muốn ma coi như người xa lạ. Địch Viên thu hồi chính mình một đôi thịt bầm chân đẹp, khép lại cùng Chu Tử Dương vẫn duy trì một khoảng cách, không dám nhìn tới Chu Tử Dương. Lúc này Địch Viên trong lòng là thật lòng quý, bởi vì nàng căn bản không biện pháp cự tuyệt Chu Tử Dương, nàng một mặt cảnh cáo chính mình, cùng Chu Tử Dương là không có khả năng phát sinh loại sự tình này, thế nhưng mặt khác lại không nhịn được có chút mong đợi. Chu Tử Dương tựa hồ nhìn thấu Địch Viên tâm tư bình thường, hắn không chút khách khí tiện đưa tay ra đặt ở Địch Viên tất chân trên chân đẹp, có chút thất vọng hỏi: "Viên gì, ngươi đối với ta, thật một điểm cảm tình cũng không có a? Ngươi còn như vậy, ta thật tức giận." Địch Viên túi đầu không dám nhìn tới Chu Tử Dương, nói là phải tức giận, thế nhưng thanh âm nhưng là nhu nhu nhược nhược, túi đầu liền như vậy nhìn Chu Tử Dương đặt ở chính mình trên chân đẹp đại thủ. Chu Tử Dương thấy Địch Viên túi đầu, ngược lại không có nghe nàng mà nói lấy tay ra, ngược lại là được voi đòi tiền, túi đầu, đi chủ động cùng Địch Viên gần sát, đi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Địch Viên giống như là một nhu nhược có thể lừa gạt cô bé, quay đầu lại, căn bản không nguyện ý cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, Chu Tử Dương liền như vậy thâm tình nhìn Địch Viên, sau đó từng điểm hướng nàng nóng ánh trong suốt cái miệng nhỏ nhắn đến gần. Ngay tại hai người đôi môi sát bên chỉ còn lại 3 cm thời điểm, gần có thể nghe được hai người tiếng hít thở, Địch Viên hô hấp có chút rối loạn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy. Chu Tử Dương thậm chí có thể thấy nàng đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn, một viên có một viên xinh xắn tinh xảo hàm răng. Địch Viên hô hấp đánh vào Chu Tử Dương trên mặt, Chu Tử Dương cứ như vậy, tay dựa vào Địch Viên tất chân đùi đẹp, cũng không nhịn được nữa, Địch Viên không cách nào cự tuyệt Chu Tử Dương, kia Chu Tử Dương lại thế nào khả năng cự tuyệt Địch Viên đây. Hắn nghiêng người liền muốn hôn đi lên, nhưng là vào lúc mấu chốt nhất, Địch Viên cuối cùng vẫn quay đầu lại, không để cho Chu Tử Dương được như ý. Lệch qua khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cho Chu Tử Dương một cái trắng tinh như mặt ngọc bảng, Địch Viên vẫn là như vậy yên lặng, cho dù là đối mặt Chu Tử Dương dùng mọi cách khiêu khích, nàng lại như cũng bảo trì bản tâm. Chúng ta không thể như vậy. Địch Viên yếu ớt nói. Chu Tử Dương nhìn Địch Viên nói với Chu Tử Dương, ta một mực đem ngươi trở thành làm hài tử của ta đến xem, đêm hôm đó chỉ là một sai lầm, chúng ta đã phạm vào một lần sai, chúng ta lại không thể phạm lần thứ hai. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn theo Địch Viên mà nói khẽ trương khẽ hợp thổ khí như lan, Địch Viên còn tại đằng kia một bên giáo dục Chu Tử Dương, Địch Viên trả lời, một đêm kia chỉ là một sai lầm, hai người chúng ta đều uống say, mà bây giờ chúng ta là thanh tỉnh. Huống chi, ngươi có bạn gái, lại thế nào chúng ta cũng không phải, a. Lời còn chưa nói hết, Chu Tử Dương cũng không nhịn được nữa, giống như là cắn gần tại chậm thức anh đào giống nhau, đột nhiên ngậm vào Địch Viên cái miệng nhỏ nhắn. Địch Viên thân thể cứng đờ, phản ứng đầu tiên là đẩy ra Chu Tử Dương, trong miệng còn phát ra nỉ non thanh âm, Địch Viên kia một đôi lánh da trắng sắc tay ngọc không ngừng xô đẩy Chu Tử Dương. Bởi vì dùng khí lực, trong miệng còn phát ra tiếng hừ hừ thanh âm, thế nhưng Chu Tử Dương vô luận là hình thể ưu thế vẫn là lực lượng ưu thế, mặc cho Địch Viên như thế nào xô đẩy, chưa từng biện pháp đẩy ra. Vô luận thế nào đẩy, đều đẩy không ra, Địch Viên trong lòng đều muốn khóc, âm thầm ở bên kia mắng Chu Tử Dương tiểu bại hoại, lưu manh. Bại hoại, xuất sinh. Nhưng là cái miệng nhỏ nhắn như vậy bị hôn, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm nhũn ra, cũng không nhịn được bắt đầu phối hợp Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đem Địch Viên ôm vào trong ngực, hai người như vậy vòng tình hôn, Chu Tử Dương một đôi tay giống như là có ma lực bình thường nhẹ nhàng vòng qua Địch Viên eo thon nhỏ. Địch Viên nhắm mắt lại, xô đẩy Chu Tử Dương nu di, khí lực càng ngày càng nhỏ, trước chỉ là đẩy Chu Tử Dương, lại sau đó lại tựa hồ như là chỉ là tượng trưng bắt lại. Tại Chu Tử Dương tài hôn xuống, Địch Viên dần dần bản thân bị lật lối, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà lúc này đây, cái này lãng mạn lại tốt đẹp hơn thật lâu, vậy mà hơi ngừng rồi, Chu Tử Dương rất tự nhiên tách ra, một mặt nụ cười nhìn Địch Viên. Địch Viên sững sờ, có chút không rõ vì sao nhìn Chu Tử Dương, nàng không hiểu, rõ ràng thật tốt, tại sao nói dừng lại tiểu đình chỉ rồi hả? Khi nàng nhìn thấy Chu Tử Dương kia cười đều bộ dáng, Địch Viên đột nhiên ý thức được, mình bị trêu, lập tức có chút đỏ mặt, trắng nón nu di biến trưởng thành quyền thì đi đánh Chu Tử Dương. Nhưng mà lại bị Chu Tử Dương bắt lại tay nhỏ, Chu Tử Dương cười hỏi, "Huyên gì, ngươi nói thật với ta, thật ra ngươi cũng yêu thích ta là à?" "Ta không biết." Địch Viên trong lúc nhất thời có chút tức giận, giận dỗi nói, "Không biết." Chu Tử Dương cười khẽ, hắn hài hước hỏi, "Không biết ngươi tại sao phải phối hợp ta?" "Ngươi?" Địch Viên mặt đẹp trong lúc nhất thời đỏ theo á bộ giống nhau, nàng có chút xấu hổ, nàng nói, "Đây là thân thể phản ứng tự nhiên, không trách ta." Địch Viên trong lúc nhất thời bị Chu Tử Dương tức bất tỉnh đầu, đem nói thật nói ra, nàng hơn 30 tuổi, cũng chỉ có thể tiếp nhận Chu Tử Dương này một người nam nhân, từ lúc có lần trước vui sướng, liền căn bản không khống chế được chính mình, có lúc nàng cũng biết không đúng, nhưng là khi Chu Tử Dương đến gần thời điểm, nhưng căn bản cũng không khống chế được chính mình. Nhưng là khi nàng nói ra lời này thời điểm, lại đột nhiên ý thức được mình nói sai, Chu Tử Dương sững sờ nhìn Địch Viên. Địch Viên bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn. Chu Tử Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đó chính là nói, ngươi căn bản cự tuyệt không được ta?" "Không có." Địch Viên hấp tấp nói. Chu Tử Dương lần nữa gần sát, Địch Viên vội vàng lấy tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ nhắn không cho Chu Tử Dương cơ hội, lập tức ngựa khí có chút như nhũn ra nói, "Tử Dương, làm ta van cầu ngươi tốt ta, ngươi sẽ bỏ qua Huyên Di đi, Huyên Di đều đã 35 tuổi, đều là một cái bà già, bất kể là Giang Duyệt vẫn là Hữu Dung, đều so với Huyên Di xinh đẹp rất nhiều, ngươi tại sao muốn quấn Huyên Di không thả đây?" Địch Viên giọng thành khẩn thêm hèn mọn, thậm chí mang theo một chút xíu nước nở, nàng thật không có nghĩ tới cùng Chu Tử Dương phát triển tới hôm nay mức này. Các nàng cùng Huyên Di căn bản không giống nhau, ta muốn là Huyên Di cho ta cảm giác cùng bọn họ là không giống nhau. Tất cả mọi người đều cho là ta kia một trận không được như ý nguyên nhân là bởi vì Giang Duyệt, thế nhưng thật ra cũng không phải là, ta trận kia là bởi vì ngươi A Huyên Di, giống như ngươi giống nhau, ta căn bản không thể quên được. Từ lúc đêm hôm đó sau này, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi, nhớ ngươi muốn ngủ không yên giấc, thật, ta thật muốn cùng ngươi ngủ tiếp một lần. Tại sao chúng ta lại không thể thẳng thắn đối mặt bản tâm đây? Tại sao chúng ta sẽ bị xã hội quy định cứng nhắc chỗ câu nệ? Huyên Di, ngươi nói thật với ta. Ngươi nghĩ không nghĩ? Chu Tử Dương ánh mắt nóng bỏng nhìn Địch Huyên, hỏi. Ta, Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương ánh mắt này hận không được đem chính mình ăn, chẳng ai nghĩ tới, quát cha thị trưởng nữ cường nhân tại một cái chừng 20 tuổi vị thành niên trước mặt hội bị động như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Địch Huyên là dao động, thế nhưng tại trong lòng suy nghĩ cùng Chu Tử Dương phát sinh sau này đủ loại, vội vàng lắc đầu một cái, không thể chính là không thể, nói cái gì đều không có thể. Chu Tử Dương nghe lời này cũng là bị tức đến, trực tiếp đụng ở Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho Địch Huyên nhìn mình. Địch Huyên bị ép cùng Chu Tử Dương bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói, vậy thì lại hôn một lần, nếu như lần này ngươi cự tuyệt ta, chúng ta tiểu làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua, sau này chỉ là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, thế nhưng nếu như lần này ngươi không cự tuyệt ta. Chu Tử Dương vừa nói, nhìn chằm chằm Địch Huyên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Địch Huyên cũng trầm mặc, thế nhưng Địch Huyên cảm giác này đối chính mình rất không công bình, Chu Tử Dương biết rất rõ ràng, chính mình cự tuyệt không được. Đừng như vậy. Đối mặt Chu Tử Dương đến gần, Địch Huyên không nhịn được tiểu thanh tỉnh cầu nói, đừng như vậy. Địch Huyên thanh âm đều nhanh muốn khóc. Chu Tử Dương đã dựa vào rất gần, gần đến hai người trên căn bản là mặt kề mặt, bởi vì áp quá gần, Địch Huyên đều nhắm hai mắt lại, thế nhưng nàng hay là ở bên kia khẽ mở lấy môi đỏ mọng ở bên kia nhỉ non để cho Chu Tử Dương nói không nên như vậy, thế nhưng thân thể nàng đúng là không có cự tuyệt Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cuối cùng vẫn hôn lên, mà lần này chỉ là vừa đụng vào nhau. Bên này có người hay không? Đột nhiên truyền đến người khác thanh âm. Địch Huyên kinh hoàng thất thố, vội vàng đem Chu Tử Dương đẩy ra. Chu Tử Dương kỳ quái, Huyên Di không phải nói không thể cự tuyệt người a? Đây không phải là đem chính mình cự tuyệt thật tốt. Nguyên lai là nhân viên làm việc mở ra lộ thiên tàu điện tới dò xét, lúc này Chu Tử Dương cũng kịp phản ứng cùng nhân viên làm việc lên tiếng chào hỏi, kết quả là Địch Huyên cùng Chu Tử Dương liền như vậy ngồi lấy tàu điện trở về. Trên đường hai người đều ngồi ở xưởng đồng tàu điện sau tòa, nhân viên làm việc tại lái xe phía trước, vừa lái xe vừa cười cùng Chu Tử Dương bọn họ tán gẫu, nói cái gì hòn đảo nhỏ này là mấy năm trước bị một ông chủ mua lại, vốn là mở mang rất tốt, thế nhưng mở mang đến một nửa đột nhiên sẽ không mở mang, gà mở công trình, thật ra đảo nhỏ này trước mặt vẫn đủ để mắt, chính là phía sau căn bản không cái gì để mắt. Nhân viên làm việc rất khéo nói, mặc một bộ đồng phục màu đỏ bí danh, mang theo nón che nắng ở mặt trước nghiêm túc lái xe, Địch Huyên cùng Chu Tử Dương ngồi ở xe phía sau, Chu Tử Dương sẽ cùng theo nhân viên làm việc tùy tiện trò chuyện đôi câu, thế nhưng Địch Huyên nhưng là cũng chân ngồi ở chỗ đó, túi đầu một câu nói đều không nói. Chu Tử Dương vừa cùng nhân viên làm việc ở bên kia nói chuyện thiếm, một bên nhìn một chút bên cạnh Địch Huyên, mới vừa rồi sự tình, Chu Tử Dương cũng không biết Địch Huyên có tính hay không cự tuyệt, phải nói cự tuyệt mà nói, hẳn là tại thân đến trước liền đem chính mình đẩy ra, kết quả đã hôn được, lại đem chính mình đẩy ra. Mặt khác, Địch Huyên nói cái gì thân thể không cự tuyệt mình, mới vừa rồi biết rõ người tới, dùng sức khí cũng không nhỏ, nào có cái gì thật sẽ không cự tuyệt mình, chẳng qua là Địch Huyên mình cũng muốn thôi. Chu Tử Dương hiểu rất rõ cô gái nội tâm rồi, có lúc chính là yêu cầu nam nhân chủ động, nhưng là làm nam nhân không chủ động thời điểm, bọn họ lại bắt đầu nóng nảy. Nhìn Địch Huyên túi đầu cùng một tiểu nữ nhân giống nhau ngồi ở chỗ đó không nói một lời, Chu Tử Dương lời gì cũng không nói, cứ như vậy nhẹ nhàng đưa tay qua, đi tóm lấy rồi Địch Huyên tay nhỏ. Địch Huyên tránh ôm rồi hai cái, muốn hất ra Chu Tử Dương tay, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là dùng khí lực, Địch Huyên vô luận thế nào vẫy đều vẫy không ra, không khỏi phẫn hận giận Chu Tử Dương liếc mắt, không có lại dùng lực. Tại lái xe phía trước nhân viên làm việc đột nhiên hỏi, các ngươi nhị vị là bạn bè trai gái? Địch Huyên há miệng muốn phủ nhận, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng nói thẳng, không có, chúng ta không phải. Ồ nha. Nhân viên làm việc cho là chính mình hiểu lầm, có chút lúng túng, mà Chu Tử Dương lúc này nhưng là đột nhiên làm một cái lớn mật động tác, trực tiếp đem Địch Huyên ôm vào trong ngực cười nói, chúng ta là vợ chồng. Địch Huyên ngây ngẩn, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương, nàng không nghĩ đến Chu Tử Dương vậy mà như vậy càng rỡ, khí ngực có chút lên xuống người, nhưng mà Chu Tử Dương lại không có cái gọi là vỗ một cái Địch Huyên eo nói, đúng không? Lão bà. Nhân viên làm việc nghe lời này mới nết nết miệng nói, ta đã nói rồi, ta xem người rất chính xác, ta vừa nhìn nhị vị liền thập phần có vợ chồng tướng, vốn là muốn nói là vợ chồng, nhưng là vừa sợ nhị vị còn chưa kết hôn. Chu Tử Dương không có vấn đề ôm Địch Huyên nói đều giống nhau, không một chút nào đường đột. Địch Huyên nghe lời này nhưng hiếu kỳ, tại sao không có nói là vợ chồng? Ngậy. Địch Huyên tiếp tục hỏi, có phải hay không cảm thấy ta tuổi tác quá cao? Nhân viên làm việc lúng túng cười một tiếng, không lên tiếng. Địch Huyên tuổi tác xác thực không hiện lên đại, thế nhưng Chu Tử Dương thật sự là quá nhỏ. Thượng Hải thành rốt cuộc là đại địa phương, đại nữ nhân phối tiểu nam nhân nói yêu thương sự tình quá nhiều, thế nhưng kết hôn cũng không thường gặp, cho nên nhân viên làm việc chỉ có thể nhặt lời hay nói. Hết lần này tới lần khác nhưng là chạm tới rồi Địch Huyên nhạy cảm đề tài, nàng liền nói mình và Chu Tử Dương căn bản không xứng, chính mình tuổi tác lớn như vậy, thế nào khả năng cùng Chu Tử Dương chung một chỗ đây? Mắt thấy nhân viên làm việc lúng túng, Chu Tử Dương vội vàng nói, thế nào khả năng à? Hắn là xem chúng ta quá trẻ tuổi, không giống như là kết hôn người, đúng không? Đúng đúng đúng, vẫn là vị tiên sinh này biết nói chuyện. Nhân viên làm việc vội vàng gật đầu, hắn trái lương tâm nói một câu, hai người các ngươi giống như là mới lên sinh viên đại học, một điểm không giống như là kết hôn người. Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng, hắn nói, ngươi đừng xem ta trưởng non, thật ra ta đã 36 rồi. Nhân viên làm việc sửng sốt một chút, thiệt giả. Sau đó Chu Tử Dương liền cùng nhân viên làm việc thổi lên, Địch Huyên chẳng muốn đi nghe Chu Tử Dương ở bên kia khoác lác, tránh ôm theo Chu Tử Dương trong ngực trốn thoát. Thế nhưng tay vẫn còn bị Chu Tử Dương kéo, Địch Huyên muốn rút về, nhưng là lại không rút ra được, bị Chu Tử Dương như vậy giật lấy, Địch Huyên cũng quen rồi, hừ một tiếng, nhìn Chu Tử Dương ở bên kia một bộ vân đạm phong thổi nhẹ ra châu dáng vẻ, cái này tiểu bại hoại, thật tốt khí. Địch Huyên giận dỗi, nâng lên chính mình tiểu cao theo liền cho Chu Tử Dương đạp một cước, nàng mặc cũng không phải là cái loại này nhỏ dài cao gót, mà là có nho nhỏ một khối đội số. Cho nên nói đạp lên ngược lại không phải là rất đau, Chu Tử Dương lập tức làm ra một bộ bị đau dáng vẻ. Nhìn đến Chu Tử Dương ăn quả đắng dáng vẻ, Địch Huyên mới được ý cười. Địch Huyên cười lên rất đẹp mắt, Chu Tử Dương liền như vậy tĩnh tĩnh nhìn, Địch Huyên vừa nhìn Chu Tử Dương cái bộ dáng này, mới biết hắn là giả bộ, giận Chu Tử Dương một hồi, Chu Tử Dương nhưng là nhếch mép. Này một đôi vợ chồng son tại sau chỗ ngồi đùa giỡn, nhân viên làm việc tại lái xe phía trước cũng không nhịn cười được, trong đầu nghĩ này đối tiểu tình cảm vợ chồng thật tốt. Xe đem Chu Tử Dương cùng Địch Huyên kéo trở lại, Ngụy Hữu Dung nhưng là đã chạy tầm vài vòng mã, nàng hôm nay đi ra ngoài là sớm có toán tính, bên này cũng không phải nàng lần đầu tiên tới, cho nên xuyên không phải cái loại này truyền thống hán phục, mà là cái loại này cải chế qua hán phục, là màu trắng quần, cho nên chạy cũng phương tiện. Lúc này Ngụy Hữu Dung đã chạy tầm vài vòng, trên gương mặt đã tiết ra một đạo mồ hôi dịn, thấy Chu Tử Dương cùng Địch Huyên trở lại, liền từ bạch mã trên người đi xuống, lau mồ hôi. Địch Huyên chân bị thương, tóm lại là phải đi bệnh viện nhìn một chút, cho nên vui đùa cũng đến đây kết thúc. Ba người tại 4 giờ chiều thời điểm đi trở về phủ, đi bệnh viện nhìn một chút, thầy thuốc biểu thị vấn đề không lớn, ăn chút thuốc tiêu viêm là đủ rồi. Chơi một ngày, buổi tối ở tại trong tiểu điểm, Địch Huyên muốn mời Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung hai người ăn cơm. Ngụy Hữu Dung nói, không cần, theo lý mà nói, hẳn là chúng ta xin ngài. Địch Huyên không có vấn đề nói không việc gì, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Tử Dương là ta văn bối, hôm nay là chính thức cùng ngươi gặp mặt, hẳn là. Địch Huyên bưng lên trưởng bối cái giá. Chỉ là Chu Tử Dương nghe những lời này, không khỏi hướng về phía Địch Huyên cười một tiếng. Địch Huyên lười để ý hắn. Ngụy Hữu Dung không có từ chối, chỉ nói là lần sau ta xin ngài. Sau đó ba người đi phòng ăn ăn cơm, Địch Huyên vẫn là mặc lấy ban ngày kia một thân, hạ thân thuần màu sắc Địch Huyên, lộ ra một đôi thịt bẩm tất bao quanh đùi đẹp. Chu Tử Dương an vị tại Địch Huyên bên cạnh, này một đôi lại trưởng lại bạch vừa mịn đùi đẹp thoáng qua mắt người. Lúc này Ngụy Hữu Dung đang chuyên tâm nhìn menu, Chu Tử Dương nhàn rỗi không chuyện gì, suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa chân hướng Địch Huyên trên bắp chân dựa vào. Xúc cảm gián bắp chân truyền tới, Địch Huyên sợ hết hồn, lập tức nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm trang.